Quy 1 chương 1794, Chiến Mâu. Đây là Tam Vĩ Độc Long hoặc là Thông Minh Thú cấp bậc tồn tại a, căn bản không phải đối thủ. Trần Phong nghĩ như vậy, cầm chặt Thâm Viên Chi Kiếm bản tay dần dần buộc chặt, lực lượng trong cơ thể đang kịch liệt sôi trào lấy, Trần Phong đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, còn có đào tẩu chuẩn bị. Đối phương quá mạnh mẽ, không phải dốc sức liều mạng có thể chống lại. Ồ, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là cái kia một cổ ý chí cường đại quét ngang qua về sau tiểu đi xa, một mực chờ khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa Trần Phong mới hồi phục tinh thần lại. Đây là có chuyện gì, không phải hướng về phía chính mình đến đấy ư, làm sao lại đi nha? Công tử. Bạch Vũ thấp giọng mở miệng. Vừa rồi đó là cái gì? Ách. Trần Phong lắc đầu, có chút làm cho không rõ, chẳng lẽ nói đối phương thật là đi ngang qua, cái loại này cấp bậc ý chí muốn nói không có phát hiện mình, Trần Phong nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Có lẽ thật là đi ngang qua à, bất quá có loại này cấp bậc tồn tại, thủy chung là một cái cự đại uy hiếp. Trần Phong nói như vậy đạo. Dầm dầm. Trần Phong cầm trong tay Thâm Viên Chi Kiếm mở ra trước mặt không gian, rất nhanh đã tìm được Tử Vong Hồ Nước. Xem đến Tử Vong Hồ Nước lập tức Trần Phong thiếu chút nữa kinh hô, trước mặt hồ nước xác thực cùng trước khi gặp được Tử Vong Hồ Nước đồng dạng, đều là do cường đại tử vong chi lực ngưng tụ thành, bất đồng duy nhất đúng là cái này phiến hồ nước càng lớn, trăm vạn dặm quy mô, so với trước hồ nước lớn hơn gấp 10 lần. Vì vậy Trần Phong kích động, trước khi 10 vạn dặm hồ nước tiểu thu vài kiện cực phẩm thần khí, còn có pháp bảo mảnh vỡ, còn có hồn châu, còn có tử vong chi lực, còn có pháp tắc mảnh vỡ, như vậy trước mắt trăm vạn dặm lớn nhỏ hồ nước, trong đó chẳng phải là có càng nhiều nữa chỗ tốt. Mang thần sắc kích động Trần Phong thi triển đồng thuật, dùng Trần Phong cảm giác lực không chỉ nói trước mặt hồ nước có trăm vạn dặm, tiểu là ngàn vạn dặm ức vạn dặm cũng không thể gạt được Trần Phong con mắt. Cho nên rất nhanh Trần Phong trong mắt tiểu lộ ra một tia thất vọng, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, bởi vì này phiến tử vong trong hồ nước xác thực có một ít bảo vật tồn tại, nhưng lại so ra kém trước khi chính mình gặp được tử vong trong hồ nước bảo vật phong phú, thậm chí liền nhất thời nữa khắc cũng chưa tới, đây mới là Trần Phong thất vọng nguyên nhân. Bất quá sau đó làm cho Trần Phong bình tĩnh trở lại lại dần dần kích động chính là lúc này đây không có người đến cùng chính mình chia cắt, trong hồ sở hữu bảo vật đều là tự mình, bởi như vậy lúc này đây thu hoạch không nhất định tiểu so với trước thiếu, ít nhất cái này trăm vạn giảm tử vong chi lực thật là sự thật. Trần Phong rất nhanh đã tập trung vào mẫu hoàng vị trí, lúc này mẫu hoàng tiểu trong hồ chỉ là trung quanh hiện đầy mạch nước ngầm, còn có một chút nghiền nát đại la pháp tắc, những lực lượng này tạo thành một cái đặc biệt vực trường, đem mẫu hoàng khốn ở trong đó không cách nào dễ rùa đi ra. Thông qua vừa rồi dò xét Trần Phong đã minh bạch mẫu hoàng là như thế nào bị khốn trụ được rồi, bởi vì ngay tại khoảng cách mẫu hoàng cách đó không xa, có một thanh gỉ dấu vết loang lỗ chiến mâu đứng sừng sững tại trong thức hải, mặc cho bốn phía năng lượng tử vong cọ rửa đều lù lù bất động. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng đây là một kiện rất cường đại cực phẩm thần khí, nhưng là trải qua điều tra về sau Trần Phong trong mắt tiểu lộ ra một tia kinh ngạc. Căn này chiến mâu cường đại là khẳng định, nhưng cũng không phải cực phẩm thần khí, mà là một kiện thượng phẩm thần khí, là một kiện thượng phẩm thần khí lại cho Trần Phong một cỗ cực phẩm thần khí trùng kích, cái này bản thân đã nói lên vấn đề, Trần Phong cũng minh bạch mẫu hoàng tại sao phải trước tiên lựa chọn cái này binh khí. Có thể bị đối phương thu lên khẳng định là đồ tốt, đợi chút nữa nắm bắt tới tay nhìn xem sẽ biết. Trần Phong nói xong thôn vệ đại đạo đã triển khai, nguyên một đám lô đen bắt đầu điên cuồng xoay tròn, bình tĩnh mặt hồ lập tức chấn động, một cỗ năng lượng tử vong lập tức bốc lên, rất nhanh tiến vào trong hắc động. Trần Phong đem thôn phệ đại đạo dần dần thôi phát đến mức tận cùng, đồng thời xuất ra một bộ thượng phẩm thần khí cấp bậc trận kỳ đem mảnh không gian này phong, đây là phòng ngừa có những người khác xông tới. Hiện tại không có cùng Thu Ly Thánh Quân bọn hắn liên thủ, cho nên Trần Phong vừa lên đến tiểu nổi lên đem cái này phiến hồ nước làm của riêng ý định, hoặc là nói Trần Phong đã cho rằng cái này là đồ đạc của mình. Tại Trần Phong động thủ thời điểm Bạch Vũ, Huyên Thú cùng Thương Ưng đã hành động rồi, rất nhanh chui vào giữa hồ, mục đích là cứu ra mẫu hoàng không ai. Cái này phiến tử vong hồ nước đối với sơ cấp thái ớt kim tiên mà nói vẫn có rất lớn áp lực, Bạch Vũ bọn hắn liên hợp, thi triển ra ba kiện thượng phẩm thần khí, phí hết thật lớn công phu mới vọt tới mâu hoàng không ai trước mặt. Phải biết rằng trước khi cùng Trần Phong cùng một chỗ tham dự chia cắt tử vong hồ nước đều là trung cấp thái ớt kim tiên, cao hơn một cấp độ, hơn nữa nhân số cũng nhiều. Có thể mâu hoàng chớ bị khốn ở dưới mặt mới là bình thường, Bạch Vũ bọn hắn có thể xông đi vào cũng thật không đơn giản rồi. Các ngươi tới thật chậm a. Chứng kiến Bạch Vũ bọn hắn lao đến, mâu hoàng Mạc Khai thủy xúc tích lực lượng. Mâu hoàng, ngươi xem có chút không ổn a. Bạch Vũ vừa cười vừa nói. Hừ, ít nói nhảm, vội vàng đem ta làm ra đi, trong lúc này bảo vật rất nhiều, nếu đưa tới những người khác sẽ không tốt. Chứng kiến Bạch Vũ cười nhạo mẫu hoàng không ai tự nhiên có chút khó chịu, bất quá chính mình bị vây ở chỗ này cũng là sự thật, xác thực cảm giác có chút mất mặt. Không sợ, công tử ở bên ngoài làm bố trí. Bạch Vũ không thèm để ý nói. Bất quá cái này phiến hồ nước có chút kỳ quái à, hảo cường áp lực, chúng ta mấy người liên thủ đều thiếu chút nữa vào không được, cho nên ngươi có thể lại tới đây coi như là không đơn giản rồi. Bạch Vũ nói tiếp. Ngu xuẩn, còn chưa động thủ, nơi này chính là có cực phẩm thần khí tồn tại. Mẫu hoàng chớ nói lấy tích xúc lên lực lượng mạnh mà phóng xuất ra, bốn phía tử vong chi lực lập tức dung chuyển, về phần những vây khốn kia mẫu hoàng không ai mạch nước ngầm cũng rất nhanh lưu động. Chứng kiến mẫu hoàng có chút tức giận rồi, Bạch Vũ cũng không dám nhiều lời, trong nội tâm đoán thầm lấy, biểu hiện ra lại huy động huyền minh đại kích quét ngang đi ra ngoài. Về phần Huyên Thu cùng Thương Ưng cũng đồng thời bộc phát ra cường đại công kích. Oeng! Chỉ một cú đánh, vây khốn mẫu hoàng một thời gian ngắn vực trường đã bị đã phá vỡ, mẫu hoàng rất nhanh vọt ra, không để ý bốn phía hỗn loạn năng lượng lập tức đối với cái kia kiện trưởng mâu phóng đi. Ồ, chiến mâu, hắc, chỉ là một kiện thượng phẩm thần khí mà thôi. Đáng giá ngươi chạy nhanh như vậy. Bạch Vũ nhịn không được nói ra, bất quá Bạch Vũ đuổi theo nói nhẹ nhõm, nhưng là trong mắt lại không ngừng lóe ra các loại thần sắc, ví dụ như ngưng trọng, ví dụ như kích động, ví dụ như hâm mộ. Dù sao Bạch Vũ cũng là thái ớt kim tiên, nhãn lực tự nhiên là có, tự nhiên có thể nhìn ra cái này chiến mâu cường đại, trong nội tâm âm thầm hâm mộ mẫu hoàng không ai vận may. Chắc không được thằng này chạy nhanh như vậy, nguyên lai là đem thứ tốt bị cướp đi rồi. Bạch Vũ nói thầm lấy, vì vậy thần niệm không ngừng quét ngang, nghĩ thầm lấy có thể hay không tìm ra những thứ khác bảo vật đến. Trần Phong chỉ là tại hồ nước phía trên thu tử vong chi lực, mặc cho mẫu hoàng bọn hắn ở dưới mặt hành động, bởi như vậy Trần Phong là có thể đem thôn vệ chi thuật phát huy đến mức tận cùng, tiêu chứng kiến nguyên một đám lỗ đen tại điên cuồng thôn vệ trong hồ tử vong chi lực, uy lực so tại một cái đằng trước hồ nước thời điểm cường đại rồi gấp đôi. Hy vọng bọn hắn có thể làm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, chuyên tâm thúc dục thôn vệ chi thuật, tại Trần Phong nghĩ đến mẫu hoàng bọn hắn liên thủ thu phía dưới thứ đồ vật hẳn không phải là vấn đề, tối đa cần một ít thời gian mà thôi, lại nói mình thu năng lượng tử vong cũng có thể không ngừng cho mẫu hoàng bọn hắn giảm bớt áp lực. Vốn tiếp tục như vậy nhất định là tất cả đều vui vẻ cục diện, khắp thức hải mảnh vỡ đều bị thu không còn, bên trong bảo vật đều chiếm dụng, cỡ nào mỹ diệu một sự kiện a, điều kiện tiên quyết là không có khó khăn chắc trở, thuận buồm xuôi gió, không có người quấy rầy mới được. Trần Phong sở dĩ ở chung quanh bố trí pháp trận chính là vì có thể thuận lợi thu. Chỉ có điều bắt đầu không bao lâu Trần Phong sắc mặt tiểu thay đổi, bởi vì có người tại công kích chính mình bố trí pháp trận. Trần Phong cảm ứng thoáng một phát, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, công kích chính mình pháp trận bất quá là vài tên bất hủ kim tiên mà thôi, đối với Trần Phong mà nói loại này cấp độ tu sĩ đối với chính mình căn bản không có uy hiếp, phất tay có thể chém giết, bất quá vì xuất hiện một ít biến cố, Trần Phong vẫn là có ý định giải quyết những người này, tỉnh tới quấy rầy mình. Nói đúng không hủ kim tiên, nhưng thật ra là mấy cái cực lớn độc tích, theo lý thuyết loại này cấp bậc độc tích là rất khó phát hiện Trần Phong bố trí trận pháp, dù sao Trần Phong ném ra trận kỳ thế nhưng mà thượng phẩm thần khí, nói như vậy tiểu là những độc tích này theo bên cạnh đi qua cũng sẽ không phát hiện pháp trận tồn tại, nhưng là lúc này đây nhắc tới cũng xảo, những độc tích này vậy mà thẳng tắp đối với đại trận xung tới, dĩ nhiên là phát hiện đại trận tồn tại. Phải biết rằng cái này phiến bí cảnh thế nhưng mà có Hỏa Long nhất tộc cùng độc tích nhất tộc khai phát thống trị, có đại trận tồn tại khẳng định đại biểu cho có thứ tốt, cho nên những độc tích này lập tức mà bắt đầu phá trận, hơn nữa những độc tích này cũng không đốc, liếc thấy ra trước mắt đại trận không đơn giản, cho nên lập tức liền có hai cái độc tích ly khai đi thông chi độc tích nhất tộc cao thủ, mà còn lại mấy cái độc tích thì là lưu lại tiếp tục quanh kích đại trận. Đại trận rất lợi hại, mắt trận hẳn là thượng phẩm thần khí. Thượng phẩm thần khí a, cái này có thể là đồ tốt a. Ngu xuẩn, đại trận đều là thượng phẩm thần khí bố trí, như vậy bên trong bảo vật chẳng phải là còn muốn vượt qua thượng phẩm thần khí? Có đạo lý. Cái này mấy cái độc tích thương nghị lấy, cũng bắt đầu kích động, cho rằng lúc này đây là cơ duyên của mình đã đến, vì vậy thì càng thêm dốc sức liều mạng oanh kích đại trận. Không đúng, trước mắt đại trận hẳn là vừa mới bố trí, không tốt, nhanh ly khai tại đây. Đúng vào lúc này bỗng nhiên có một chỉ độc tích kinh hô. Mặt khác độc tích cũng không đốc, trải qua nhắc nhở về sau cũng lập tức nghĩ đến không đúng, muốn rất nhanh ly khai tại đây. Nhưng là đã chậm, tiêu chứng kiến một mặt đại kỳ bỗng nhiên dần hiện ra đến, chỉ là một cuốn, những độc tích này tiểu biến mất không thấy gì nữa, sau đó đại kỳ biến mất, bốn phía cũng khôi phục bình tĩnh. Về phần những độc tích này đã đến trận kỳ bên trong nhất định là không có gì kết cục tốt. Đáng tiếc, vậy mà chạy hai cái, tiếp được nhất định sẽ có phiền toái. Thu những độc tích này về sau Trần Phong mới biết được tự mình ra tay muộn đi một tí. Lúc này thời điểm trăm vạn dặm hồ nước bất quá là có lại tiểu nhất vòng mà thôi, muốn hoàn toàn thu sạch sẽ còn cần một ít thời gian, cho nên Trần Phong tựu trở nên không bình tĩnh rồi, nghĩ nghĩ lại ra tay nữa, lại bố trí một bộ ảo trận cùng một bộ phòng ngự pháp trận, sau đó tựu chậm rãi tiến nhập giữa hồ. So sánh với những năng lượng tử vong này, giấu ở trong đó thứ đồ vật càng thêm trân quý, cho nên Trần Phong làm xấu nhất chuẩn bị, trước thu trong hồ nước bảo vật, dù cho có người đến đây, xấu nhất kết quả đơn giản là buông tha cho một ít năng lượng tử vong. Cái này trong khoảng thời gian ngắn mẫu hoàng bọn hắn đã có thu hoạch, mẫu hoàng không ai đã nhận được chiến mâu về sau đang tại thu đệ nhị kiện bảo vật, mà Thương Lưng thì là tiến lên tương trợ, về phần Bạch Vũ cùng Huyền Thu thì là liên hợp, cũng phân biệt thu một khối pháp bảo mảnh vỡ, lúc này thời điểm cũng theo dõi một kiện nguyên vẹn cực phẩm thần khí, đang suy nghĩ biện pháp tới gần ra tay. Quy 1 chương 1795, Đại La pháp tắc. Trần Phong xuống động tĩnh rất lớn, ngay từ đầu là mấy cái lỗ đen vây quanh ở Trần Phong bốn phía, về sau những lỗ đen này dần dần dung hợp, biến thành một cái hắc động thật lớn, Trần Phong ngay tại trong hắc động vị trí, bởi như vậy, cả cái cự đại hồ nước đều vì vậy mà rung chuyển. Công tử ra rồi. Bạch Vũ có chút kinh ngạc nói, sau đó lại dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa một thanh quyền trượng. Cái này nắm quyền trượng tạm thời không biết là lai lịch gì, hơn nữa thượng diện dán một ít phong ấn, xem đã cường đại lại cổ quái, Trần Phong nhìn tâm niệm cấp chuyển, lập tức đã biết rõ cái này nắm quyền trượng hẳn không phải là thức hải chủ nhân pháp bảo, mà là về sau đạt được, còn chưa kịp luyện hóa. Nam đưa phong ấn về sau ném vào trong thức hải. Trần Phong lại như thế này phòng đoán lấy, bất quá đã cái này nắm quyền trượng bị phong ấn, như vậy sẽ càng thêm dễ dàng thu. Cho nên Trần Phong tựu không hề quan tâm Bạch Vũ cùng Huyền Thú, mà là nhìn về phía Mẫu Hoàng, Mẫu Hoàng trước khi thu chính là một thanh chiến mâu, hiện tại càng là một thanh trường thương chảo trong tay. Cái này chuôi trường thương vẻ ngoài thật sự là không dám lấy lòng, xem rách tung tóe, thượng diện hiện đầy lỗ hổng, có một loại là đoạn không phải đoạn cảm giác, tựa hồ nhoáng một cái động có thể giải thể bình thường, nhưng là Mẫu Hoàng thu quá trình cũng rất gian nan, ít nhất so thu chiến mâu muốn khó khăn nhiều. Mẫu Hoàng không ai điều động toàn bộ lực lượng đi thu trường thương, mà Thương Lưng thì là tại bốn chu bang trợ Mẫu Hoàng không ai hóa giải người năng lượng tử vong áp lực, xem thu trường thương có lẽ chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Cho nên Trần Phong cũng không hề lo lắng Mẫu Hoàng không ai, vì vậy tại năng lượng tử vong trong bắt đầu đi đi lại lại, đỉnh lấy áp lực cường đại, hóa giải lấy bốn phía mạch nước ngầm trùng kích, còn muốn thúc dục lô đen thôn phệ năng lượng, xem Trần Phong có chút bận rộn, bất quá tốc độ lại không chậm, có đôi khi còn có thể huy động trường kiếm trực tiếp bổ ra con đường, cho nên rất nhanh tựu đi tới sổ vạn giảm, đi tới một khối tàn phá pháp bảo mảnh vỡ trước mặt. Nói là tàn phiến, kỳ thật cái này khối tàn phiến chừng trăm trượng lớn nhỏ, tựu thật giống một cái ngọn núi bình thường, hơn nữa cái này khối tàn phiến coi như do kim loại chế tạo, kim loại ánh sáng màu trạch còn có phong cách cổ xưa khí tức. Trần Phong sở dĩ nhìn chằm chằm vào cái này khối tàn phiến cũng không phải bởi vì này khối tàn phiến có trọng yếu bao nhiêu, cũng không phải bởi vì này khối tàn phiến tiểu so ra mà vượt một kiện nguyên vẹn cực phẩm thần khí, mà là vì cái này khối tàn phiến cho Trần Phong một ít quen thuộc khí tức. Ngay từ đầu Trần Phong còn có chút kinh ngạc, trong nội tâm suy đoán có phải hay không gặp cái gì nghịch thiên bảo vật, nhưng là đi vào về sau mới phát hiện cái này khối tàn phiến cùng trên người mình một khối tàn phiến đều là xuất từ đồng nhất kiện pháp bảo. Trần Phong tại đệ nhất châu thức hải mảnh vỡ ở đâu cũng đã nhận được mấy khối pháp bảo tàn phiến, bây giờ đang ở tại đây lại gặp được khí tức giống nhau, Trần Phong kinh ngạc một lúc sau rất nhanh tựu bình tĩnh, sau đó ra tay đem cái này khối tàn phiến thu. Về phần đây là cái gì pháp bảo, có tác dụng gì về sau tại nghiên cứu a, Trần Phong trong tay còn có nhiều như vậy nguyên vẹn pháp bảo không có tế luyện, những tàn phiến này hay là trước phóng phóng a. Thu tàn phiến về sau Trần Phong tiểu phóng xuất ra thần niệm lại lần nữa một lần lần đích quét ngang, so sánh với tại đây pháp bảo Trần Phong càng để ý chính là hồn châu, chỉ tiếc Trần Phong càng quét vài chục lần đều không có phát hiện hồn châu tồn tại, không khỏi có chút thất vọng. Trước khi có thể tìm được một khỏa hồn châu coi như là vật khí. Trần Phong lắc đầu, mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn là khôi phục trạng thái, dù sao thái quá mức chấp nhất cùng lòng tham đối với chính mình tu hành không là một chuyện tốt. Ồ, ngay tại Trần Phong nghĩ đến đi thu những vật khác thời điểm bỗng nhiên bị một cô yêu ớt chấn động kinh động đến, lập tức trong nội tâm chấn động, bất chấp thôn phệ bốn phía năng lượng tử vong, cử động lô đen biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong tiến lên tốc độ nhanh mấy lần, chỉ thấy Trần Phong tại sền sệt năng lượng tử vong trong không ngừng lập lòe, rất nhanh đã đến một đầu thanh sắc quang mang trước mặt. Cái này đầu thanh sắc quang mang tiểu thật giống dao long nhất giống như, tại năng lượng tử vong trong không ngừng mà du động lấy, theo Trần Phong đến, cái này đầu thanh sắc quang mang lập tức tách ra tí tí thanh quang, sau đó Trần Phong đã bị cường đại uy áp mang tất cả đi ra ngoài, lực lượng cường đại vậy mà làm cho Trần Phong không có sức phản kháng. Tại bay ngược trong quá trình Trần Phong rõ ràng chứng kiến có một tia màu đen quang điểm theo năng lượng tử vong trong bay ra, tiến vào cái tia thanh sắc quang mang bên trong. Thấy như vậy một màn Trần Phong lập tức mở to hai mắt, phải biết rằng đây chính là một gã siêu cấp cao thủ thức hải mạnh vỡ, còn sót lại đều là tinh thuần nhất năng lượng rồi. Tại đây năng lượng tử vong đều là trải qua đối phương thiên truy bách luyện qua, mà Trần Phong nhìn ra những điểm sáng này rõ ràng là theo năng lượng tử vong trong lại lần nữa để luyện ra tinh hoa. Cái này là tinh hoa trung tinh hoa, năng lượng bên trong năng lượng rồi. Tại Trần Phong xem ra chỉ sợ từng cái quang điểm ẩn chứa lực lượng đều so ra mà vượt một đầu không tệ linh mạch. Đại la pháp tắc. Trần Phong nhịn không được kinh hô, kinh hỉ ánh mắt càng là trực tiếp hóa thành hỏa diễm, kích động đi lên phía trước đi. Trước khi Trần Phong tựu xác định cái này có khả năng là Đại La Kim Tiên hoặc là nửa bước Đại La Kim Tiên thức hải, về sau cũng xác thực đã nhận được một ít Đại La pháp tắc mảnh vỡ, nhưng chỉ là mảnh vỡ mà thôi, hơn nữa còn là rất toái cái chủng loại kia, mặc dù tìm hiểu phía dưới cũng có thu hoạch, nhưng đây không phải là bất đắc dĩ ư, bây giờ lại chứng kiến lớn như vậy nguyên vẹn một đầu Đại La pháp tắc. Trần Phong kích động cảm giác trái tim đều muốn bạo liệt rồi. Không phải nguyên vẹn. Mặc dù kích động, nhưng là Trần Phong một mực tại tập trung tinh thần quan sát đến cái này đầu thanh sắc quang mang, rất nhanh Trần Phong tựu dần dần bình phục lại, bởi vì Trần Phong đã phân tích ra đó cũng không phải nguyên vẹn Đại La pháp tắc, cũng là tàn phá, bất quá so sánh với những thứ khác mảnh vỡ mà nói đã nguyên vẹn nhiều hơn, có thể nói cái này một đầu pháp tắc so Trần Phong thu sở hữu mảnh vỡ thêm lên giá trị cũng phải lớn hơn bên trên gấp 10 lần, hơn nữa Trần Phong còn có cái nghĩ. Cách, hay là ý nghĩ này cũng là vừa xuất hiện, đã cái này đầu pháp tắc có thể hấp thu năng lượng tử vong, như vậy cũng có thể hấp thu những thứ khác pháp tắc mảnh vỡ a. Nghiền nát thì thế nào, hoàn toàn có thể chậm rãi bổ toàn đấy ư? Tự là không thể bổ toàn, mình cũng có thể chậm rãi tìm hiểu Đại La chi đạo. Tóm lại tại Trần Phong xem ra cái này đầu nghiền nát pháp tắc so một ít cực phẩm thần khí còn muốn chân quý, pháp bảo càng lợi hại, đó cũng là ngoại bộ lực lượng, cái này đầu pháp tắc nếu tìm hiểu đã luyện hóa được vậy thì là lực lượng của mình rồi. Lực lượng của mình mới là trọng yếu nhất chân thật nhất. Mặc dù nói Trần Phong có được phần đông pháp bảo, nhưng là cái này tín niệm nhưng vẫn sỏ xuyên qua toàn bộ thân hình. Bất quá cái này đầu pháp tắc tựa hồ không có dễ dàng như vậy thu, cũng không phải nói so pháp bảo lực lượng cường, mà là nhiều ra đi một tí linh tính, bằng không thì vừa rồi cũng sẽ không đem Trần Phong đánh bay ra ngoài. Không chạy thoát được đâu. Trần Phong cũng không phải lo lắng, dù sao cường thịnh trở lại cũng chỉ là một đầu tàn phá pháp tắc, vừa rồi bộc phát chỉ sợ sẽ là tích góp từng tí một cường lực nhất đo. Quả nhiên Trần Phong tiểu chứng kiến cái kia pháp tắc vậy mà coi như cá bơi rất nhanh hướng xa xa chui vào, Trần Phong sửng sốt một chút tiểu lập tức đuổi theo. Bất quá rất nhanh Trần Phong đã biết rõ sự tình không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, cho rằng nơi này là đối phương địa bàn a, Trần Phong tiểu chứng kiến cái kia thanh sắc quang mang chỉ là một cái thoáng tiểu biến mất không thấy gì nữa, đón lấy bốn phía năng lượng tử vong lập tức trở nên mãnh liệt, bình tĩnh đại hải cũng đã làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Nếu cuồng bạo chỉ sợ có thể làm cho người theo đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Trước khi năng lượng tử vong uy năng cũng rất mạnh, nhưng là hiện tại dung chuyển, càng thêm có một loại bị kích hoạt cảm giác, áp lực thẳng tắp bay lên, rất nhanh tiểu vượt qua trước khi gấp 10 lần. Có thể nói Trần Phong hiện tại đã là nửa bước khó đi rồi, chớ đừng nói chi là đuổi theo đuổi cái kia đại la pháp tắc rồi, rơi vào đường cùng Trần Phong đem thần hành cánh chim thúc dục tới cực điểm, các loại lực lượng không ngừng biến hóa lấy, cuối cùng hòa hợp một điểm mạnh mà bạo phát đi ra, tiêu chứng kiến Trần Phong kêu rên một tiếng, rốt cục có thể tại năng lượng tử vong trong hành động. Thần hành cánh chim biến thành năm màu nhan sắc, không ngừng chấn động lấy, lóe ra một cỗ siêu thoát ý tứ hàm xúc nước vọt khắp Trần Phong toàn thân, Trần Phong thậm chí cảm giác mình có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua thành từng mảnh thời không, nhưng là nhưng bây giờ y nguyên chậm chạp. Bởi vì bốn phía năng lượng tử vong đã bắt đầu dùng các loại hình thức đối với Trần Phong trùng kích tới, mạch nước ngầm, vòi rồng, phong bạo, năng lượng nhận, dây thừng trói buộc, nếu đổi thành bạch vũ như vậy thái ớt kim tiên lại tới đây, nói không định kiên cầm không được là hơn cũng sẽ bị xé nát. Mà Trần Phong còn muốn thả xuất thần niệm truy tung cái kia pháp tắc, xác thực là đã tìm được, nhưng là Trần Phong thiếu chút nữa trách mang đến, trong khoảng thời gian ngắn cái kia đại la pháp tắc đã đến hồ nước biên giới khu vực. Đây là đối phương địa bàn. chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể nhẹ nhõm biến hóa địa điểm, mà Trần Phong còn muốn ngăn cản bốn phía áp lực, cho nên nói loại tình huống này căn bản là bắt không được cái kia pháp tắc. "Công tử, đây là có chuyện gì, như thế nào trở nên cuồng bạo đi lên?" Lúc này thời điểm Bạch Vũ có chút hoảng sợ thanh âm truyền đưa tới, thật là đáng sợ, bản đến chính mình đang tại đỉnh lấy áp lực thu bảo vật, không nghĩ tới áp lực đột nhiên tăng lên, lúc này thời điểm không chỉ nói thu pháp bảo rồi, liền tự bảo vệ mình đều thành vấn đề rồi. "Công tử, cái này phiến thức hải tựa hồ bị kích hoạt lên, cái này có thể không ổn a?" Mẫu hoàng không ai thanh âm cũng truyền đưa tới. "Các người đi ra ngoài trước, từ bên ngoài bắt tay vào làm." Trần Phong lấy lại bình tĩnh, giương một tay lên, ba căn thần đinh lục tục bay ra, ngạnh xanh xanh ở năng lượng tử vong trong mở ra một đầu đạo đường, vừa vặn kéo dài đến mẫu hoàng không ai trước mặt bọn họ. Dọc theo thần đinh mở đi ra con đường, mẫu hoàng bọn hắn rất nhanh tựu chạy ra khỏi hồ nước, mặc dù đã vọt ra, nhưng là nhìn phía dưới kịch liệt sôi trào mặt hồ mẫu hoàng bọn hắn ý nguyên lòng còn sợ hãi. Vừa rồi uy áp quá mạnh mẽ, chính mình tựu thật giống tại bên bờ sinh tử bồi hồi, một cái không cẩn thận sẽ mất mạng. "Quá dọa người rồi, công tử còn ở dưới mặt." Bạch Vũ kêu lên. "Không cần lo lắng." Mẫu hoàng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong mắt vẻ lo lắng hay là bán rẻ chính mình. "Động thủ đi, theo bên ngoài thu năng lượng tử vong." Mẫu hoàng chớ nói lấy lập tức ra tay, đồng thời nói ra, nếu thôn phệ giả mẫu hoàng đã ở thì tốt rồi, loại địa phương này rất thích hợp hắn. Phải biết rằng mẫu hoàng không ai mặc dù cũng có thể thôn phệ năng lượng chế tạo tử trùng, nhưng dù sao chỉ là chiến đấu giả, tại thôn phệ một đạo bên trên xa xa so ra kém thôn phệ giả. Xem sở hữu áp lực đều hướng về phía công tử đi. Bạch Vũ nói xong huy động huyền minh đại kích đối với phía dưới mặt hồ mạnh mà chém dụng qua đi, một đầu cực lớn khe danh tại sôi trào trên mặt hồ tách ra, đón lấy một cỗ năng lượng trụ phóng lên trời, cường đại uy áp mạnh mà bộc phát. Đúng vậy, hiện tại không thể thu năng lượng, công kích mới là lựa chọn chính xác. Chứng kiến Bạch Vũ cử động, mẫu hoàng lập tức hai mắt sáng ngời, ngừng động tác trong tay, sau đó cũng tê ra một thanh trường kiếm đối với hồ nước chém tới. Về phần huyền thú cùng thương ưng cũng theo sát lấy xuất thủ, lập tức khắp hồ nước dung chuyển càng thêm kịch liệt rồi. Quy 1 chương 1796, áp lực. Theo mẫu hoàng xuất thủ của bọn hắn, Trần Phong cũng cảm giác bốn phía áp lực bắt đầu giảm bớt, bất quá y nguyên rất cường đại, Trần Phong thăm dò mấy lần đã biết rõ muốn nếu như vậy bắt cái kia pháp tắc căn bản chính là không có khả năng. Trừ phi đem tại đây năng lượng tử vong đều thu không còn. Nghĩ vậy Trần Phong bình tĩnh trở lại, đứng tại nguyên chỗ, một cái hắc động thật lớn lại lần nữa xung ra, đã như vậy, vậy trước tiên đem tại đây năng lượng tử vong thu sạch sẽ rồi nói sau. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Tại lỗ đen vận chuyển thời điểm 9 căn thần đinh nhao nhao bay ra, dùng Trần Phong làm trung tâm giải tại bốn phía, đây chính là 9 kiện cực phẩm thần khí hợp thành đại trận, thần đinh lực lượng phong tỏa phía dưới bốn phía sôi trào phiên cuồn tử vong chi lực lập tức an tĩnh lại, rất nhanh cái này một mảnh năng lượng tử vong đã bị lỗ đen thôn phệ sạch sẽ. Đón lấy Trần Phong chuyển di địa phương, 9 căn thần đinh lại lần nữa rơi đi ra ngoài, tiếp tục phong tỏa một phương khu vực, cứ như vậy Trần Phong dần dần sôi tái, trăm vạn dặm lớn nhỏ hồ nước dần dần rút nhỏ một nửa. Cái kia đại la pháp tắc thời điểm biết rõ không ổn, không ngừng thúc dục toàn bộ thức hải lực lượng đến công kích Trần Phong, chỉ tiếc cái này đấu pháp thì không phải vậy thức hải chủ nhân ý chí, không thể phát huy ra cái này phiến thức hải chính thức lực lượng, hơn nữa Trần Phong vận dụng cựu cực thiên tỏa thần đinh, cho nên xem là Trần Phong chiếm cứ thượng phong. Thu làm năng lượng tử vong bất quá là thời gian bên trên vấn đề. Ông. Đúng là vội vàng thời điểm bên ngoài đại trận lại lần nữa bị công kích, hơn nữa lúc này đây công kích lực lượng rất cường, Trần Phong bố trí 3 tầng đại trận đều tại công kích đến sáng ngời động. Phiền toái. Trần Phong nhăn nhíu mày, không cần nhìn cũng biết là độc tích đến rồi. Bên ngoài độc tích giao cho các ngươi. Đang tại oanh kích hồ nước, mẫu hoàng bọn hắn nhận được Trần Phong mệnh lệnh, vì vậy rất dứt khoát xoay người ly khai, tiến nhập trong đại trận. Không tốt, ngoại trừ độc tích còn có hỏa long, nhưng lại có thái ớt kim tiên tồn tại. Rất nhanh Bạch Vũ tiểu kinh hô. Nói nhỏ thôi, không cần đi ra ngoài chém giết, làm tốt phòng ngự là được. Mẫu hoàng chớ nói lấy vậy mà thả ra đi một tí chiến đấu giả, nhiều đội chiến đấu giả mang năng lượng pháo xuất hiện, đáng nhắc tới chính là trong đó có vài tòa năng lượng pháo rõ ràng không giống người thường, càng thêm cực lớn, xem càng thêm làm cho người cảm thấy hít thở không thông, trong đó ẩn chứa cường đại hủy diệt chi lực tựa hồ tùy thời đều bạo phát đi ra. Cái này vài tòa đặc thù năng lượng pháo tiểu là mẫu hoàng phòng chế thiên tế năng lượng pháo cùng tịch diệt năng lượng pháo, uy lực rất cường, có thể đánh chết bất hủ kim tiên, đánh chúng công kích cũng có thể cho thái ớt kim tiên mang đến nhất định được phiền toái. Không biết công tử một người có thể hay không làm phía dưới tình huống. Huyền Thu lúc này thời điểm mở miệng nói ra. Yên tâm đi. Mẫu hoàng chớ nói lấy phất phất tay, năng lượng pháo gào thét, nguyên một đám trải qua vô hạn áp xúc đặc thù chế tạo đạn năng lượng bay ra về sau biến mất không thấy gì nữa, chờ tái xuất hiện thời điểm đã đến độc tích cùng hỏa long trước mặt. Ầm ầm. Ầm ầm. Đang tại hoành kích đại trận độc tích cùng hỏa long lập tức đã bị nổ bung đạn năng lượng bao phủ, trong lúc nhất thời hỗn loạn một mảnh, công kích đại trận hành động tạm thời đình chỉ xuống. Nhưng là rất nhanh hỏa long cùng độc tích bên trong cao thủ đi ra, trực tiếp phất tay có thể đạn năng lượng nắm trong tay, dù là có đạn năng lượng nổ tung cũng không gây thương tổn đối phương đốt cháy. Tiếp tục công kích. Có chút phiền phức a, bên ngoài độc tích cùng hỏa long không chỉ có số lượng nhiều, nhưng lại có mấy người cao thủ tồn tại. Mẫu hoàng không ai nhàn nhạt nói ra. Vậy thì nhiều tiêu hao một ít năng lượng a. Theo mẫu hoàng tiếng nói rơi xuống đất, từng dãy năng lượng pháo không ngừng xuất hiện, đến cuối cùng hơn vạn tòa năng lượng pháo bài bố ra. Liên Bạch Vũ cùng Huyễn Thú đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. "Không ai, như vậy có phải hay không quá khoa trương?" Bạch Vũ kinh ngạc mà hỏi. "Không khoa trương, đơn giản là tiêu hao một ít năng lượng mà thôi, những thứ kia càng có giá trị, công tử không thể bị quấy rầy." Mẫu Hoàng chớ nói lấy hàng thứ nhất hơn 1000 tòa năng lượng pháo đồng thời gào thét, cực lớn tiếng oanh minh lại lần nữa đem Bạch Vũ cùng Huyễn Thú lại càng hoảng sợ. "Đúng vậy, công tử xác thực không thể bị quấy rầy." Bạch Vũ gật gật đầu, phải biết rằng vừa rồi mọi người tại trong hồ nước đều có thu hoạch, dù là chỉ là một khối pháp bảo mảnh vỡ cũng có được cực lớn giá trị. Hơn nữa năng lượng pháo tiêu hao chỉ là một ít năng lượng mà thôi, cùng tại đây bảo vật so sánh với thật sự không coi vào đâu. Không sai biệt lắm. Tại hồ nước thu nhỏ lại đến chỉ có 30 vạn dặm thời điểm, Trần Phong mạnh mà hét lớn một tiếng, 9 căn thần đinh bay ra, trực tiếp đem khắp hồ nước đều bao phủ, bởi như vậy cái kia pháp tắc sẽ thấy cũng chạy không thoát, không chỉ như vậy, cái này phiến thức hải sở hữu thứ đồ vật đều rơi vào Trần Phong trong tay. Trên thực tế cũng xác thực là như thế này, Cựu Cực Thiên Tỏa thần đinh lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, hoàn mỹ phong tỏa ở cái này phiến hồ nước. Đương nhiên, Cựu Cực Thiên Tỏa thần đinh cường đại là một phương diện, là trọng yếu hơn một mặt là cái này khối thức hải tàn phiến đã mất đi dị vãng lực lượng, bằng không thì chỉ cần một đạo nguyên vẹn ý chí hoành quét tới tiểu đủ Trần Phong chịu không nổi. Ầm ầm. Mẫu hoàng bọn hắn đã tận lực, nhưng vẫn là có hai cái độc tích một chỉ hỏa long vọt lên tiến đến, ba tầng đại trận đã có một tầng bị công phá, còn lại hai tầng cũng lung lay sắp đổ. Hỏa long cùng độc tích xông sau khi đi vào lập tức đối với mạng lớn năng lượng pháo phóng đi, nói cái này hơn vạn tòa năng lượng pháo hay là cho bên ngoài hỏa long độc tích đã tạo thành phiền toái không nhỏ, ít nhất cũng dây dưa ở đối phương một bộ phận lực lượng. Siêu siêu siêu. Thương Ưng, Bạch Vũ, Huyền Thú xông tới, cùng đối phương chém giết, và bất quá là thần quân cảnh giới, rất nhanh đã bị chém giết, nhưng là tiếp được đã có hai gã thái ớt kim tiên vọt lên tiến đến, bởi như vậy áp lực tiểu lớn hơn. Mà ngay cả mẫu hoàng đều không có dư thừa công phu đi thúc dục năng lượng pháo rồi. Lúc này thời điểm có thể bảo trì không làm cho đối phương đi quấy rầy Trần Phong cũng đã không đơn giản rồi. Mà Trần Phong bởi vì vận dụng Cựu Cực Thiên Tỏa thần đinh đại trận nguyên nhân, thôn vệ năng lượng tử vong tốc độ ngược lại chậm lại. Đến bây giờ mới thôi ngoại trừ năng lượng tử vong bên ngoài còn có hai kiện nguyên vẹn cực phẩm thần khí, mấy khối pháp bảo mảnh vỡ, cùng với một đầu Trần Phong một mực tại bắt đại la pháp tắc. Cho nên Trần Phong còn cần một ít thời gian. Hơn nữa nhìn bộ dáng mẫu hoàng bọn hắn hẳn là kiên trì không đến Trần Phong đem cái này phiến hồ nước thu sạch sẽ rồi. Hai kiện pháp bảo, một kiện tràn ngập tử vong khí tức trường phiên, một kiện là nhìn không ra lịch tây quạt, hai kiện pháp bảo kia có chút kỳ quái a. Trần Phong chậm rãi nói ra. Sau đó Trần Phong đi nhanh đi lên phía trước đi, mỗi một bộ mại ra đều có mảng lớn năng lượng tử vong hướng bốn phía phiến cuộn, trực tiếp chuyến ra một đầu đạo đường. Sau đó đi tới cái kia mặt trường phiên trước mặt. Nay mì trường phiên cùng Trần Phong lấy được thiên yêu chiêu hồn phiên có chút cùng loại, bất quá khí tức bất đồng, nhưng là đồng dạng cường đại, làm cực phẩm thần khí, mỗi một kiện đều làm Trần Phong không dám khinh thường. Tới a. Trần Phong trực tiếp thò tay đối với này mì trường phiên chụp tới. Hơn nữa theo Trần Phong động tác một mực thủ hộ Trần Phong thời quang chi bản tách ra chướng mắt thời gian chi lực, còn có 9 căn thần đinh hư ảnh lao đến, đây mới là Trần Phong lực lượng cùng sát chiêu. Sở dĩ vận dụng thần đinh lực lượng đương nhiên là muốn lấy hãy mau đem hai kiện pháp bảo kia thu. Trên thực tế quá trình coi như thuận lợi, mặc dù trường phiên có chút dãy rủa, tản mát ra cường đại thần khí uy năng, nhưng là tại 9 căn thần đinh áp chế phía dưới hay là trung thực đã rơi vào Trần Phong trong tay. Tiếp được Trần Phong lại thu này đem cây quạt đến tay Trần Phong cũng không có nghiên cứu tự thu, bản năng Trần Phong thì có loại cảm giác, cái thanh này cây quạt có lẽ cùng những thứ khác cực phẩm thần khí có chút bất đồng. Bởi vì như cây quạt như vậy loại hình cao cấp pháp bảo thật sự là quá ít, Trần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này thời điểm rốt cục có một chỉ độc tích đối với Trần Phong lao đến, mẫu hoàng bọn hắn hoàn toàn bị vây quanh, bản thân tình huống đều rất nguy cơ, chớ đừng nói chi là ngăn trở rồi. Mà Trần Phong còn có 10 vạn dặm hồ nước không có thu, còn có một đầu đại la pháp tắc một mực tại ở nút. Suốt ruột phía dưới sát ý càng lúc càng nồng nặc, vung tay lên, thâm viên chi kiếm bay ra, xông lên độc tích lập tức hóa thành huyết vụ, đón lấy một cái xoay quanh, một gã vừa xông lên hỏa lòng cũng bị chặn ngang chặt đứt, thần hồn chi lực không có trốn tới đã bị kiếm ý đánh tan. Có thể chết tại Thâm Viên Chi Kiếm phía dưới cũng tính toán các ngươi phúc khí." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vẫy tay đem Thâm Viên Chi Kiếm nắm trong tay. Tiếp được muốn đại chiến, tựa là đến địch nhân nhiều hơn nữa Trần Phong cũng sẽ không ly khai, còn lại năng lượng tử vong ngược lại là không sao cả, nhưng là đối với cái kia đại la pháp tắc Trần Phong thế nhưng mà nguyện nhất định phải có. Phốc, phốc. Xông lên hai cái độc tích bị thần đinh đinh giết trên mặt đất, sau đó bành một tiếng nổ tung, thần vương cấp bậc tồn tại tại thần đinh trước mặt căn bản chính là bị miểu sát, chỉ tiếc Trần Phong còn muốn phong tỏa hồ nước, không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng. Lúc này thời điểm Trần Phong đã thi triển ba đầu sáu tay chi thuật, bởi vì Trần Phong hiện tại so sánh bận rộn, phong tỏa hồ nước, thu tử vong chi lực, đánh chết xâm phạm địch nhân, nhất tâm đa dụng phía dưới Trần Phong cảm nhận được áp lực cường đại. Phúc. Lại có một chỉ thần quân cấp bậc hỏa long bị Trần Phong một kiếm chạm rơi xuống, không qua đối phương vậy mà không chết, mà là bị thương lui trở về. Một màn này làm cho Trần Phong nhíu mày, hơn nữa mẫu hoàng bọn hắn tại vây khốn phía dưới cũng đang không ngừng bị thương, loại tình huống này làm cho Trần Phong lại sốt ruột một phần. Nhân loại, đem bảo vật giao ra đây a, có lẽ chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Lúc này thời điểm một chỉ càng thêm cực lớn hỏa long đống nhiên lao đến, trôi nổi ở trên không trung, há miệng tựu là mấy viên hỏa cầu đối với Trần Phong đánh tới. Thái ớt kim tiên. Trần Phong ánh mắt lóe lên, biết rõ đối phương cao thủ rốt cục xuất hiện, hơn nữa chính mình bố trí pháp trận cũng hoàn toàn rách nát rồi, tựu chứng kiến mảng lớn hỏa long cùng độc tích lao đến, cường đại uy áp tựu thật giống muốn phát sinh chiến tranh. Đối mặt hỏa cầu công kích Trần Phong chỉ là vung bông núc ních thâm viên chi kiếm, kiếm quang lập lòe, hỏa cầu từng cái nghiền nát, tán rơi đích hỏa chi lực cũng trực tiếp chôn vùi, đón lấy Trần Phong phân thân cầm trong tay chiến mâu đối với cái này chỉ hỏa long đâm tới. Bành. Hỏa long chặn chiến mâu công kích. Đồng thời lại có một chỉ độc tích không biết từ nơi này chụp một cái đi lên, bén nhọn móng vuốt liền rơi vào Trần Phong trên người. Âm thanh chói tai vang lên, Trần Phong một thương đâm ra, đem cái này chỉ độc tích chọn bay ra ngoài, tựu chứng kiến trường sinh chiến giáp bên trên xuất hiện vài đạo vết cắt. Móng vuốt rất bén nhọn, so ra mà vượt thượng phẩm thần khí rồi, bất quá y nguyên vô dụng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó xông về phía trước thoáng một phát, gấp ba chiến lược bộc phát, trường kiếm, chiến mâu, trường thương đồng thời chém ra, sau đó giữa tiếng kêu gào thê thảm, tên kia cực lớn hỏa long bị xé thành mảnh nhỏ. Phịch, phịch. Vừa mới đánh chết một gã thái ớt kim tiền, Trần Phong tiểu chứng kiến hai cái độc tích vọt vào giữa hồ, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Quy 1 chương 1797, đến tay. Ngược lại là giảo hoạt. Ngay từ đầu Trần Phong có chút sốt ruột, nhưng là rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, cũng không có đi đuổi giết đối phương, đây cũng không phải là đơn giản hồ nước, mà là một gã siêu cấp cao thủ lưu lại thức hải mảnh vỡ, Thái Ức Kim Tiên tiến vào trong đó đều muốn lọt vào trói buộc, cái này hai cái độc tích bất quá là thần quân cảnh giới, tự là đi vào lại có thể thế nào, chẳng lẽ lại có thể đạt được đại la pháp tắc, nói sau cái này phiến hồ nước đã bị Cửu Cực Thiên Tỏa thần đinh phong tỏa, coi như là Trần Phong địa bàn, nếu ra tay đánh chết đối phương hội trở nên càng thêm dễ dàng. Trần Phong lạnh lùng cười cười, dưới chân lô đen mạnh mà khuyết trương lớn gấp đôi, hồ nước theo 10 vạn dặm đã thu nhỏ lại đã đến 8 vạn dặm. Cái này đã nói lên lấy cái kia đại la pháp tắc có thể hoạt động địa phương càng ngày càng nhỏ, thẳng đến không có chỗ có thể trốn. Xuy, xuy. Trần Phong thi triển bất hủ chi quang, kim quang lập lòe, vây khốn mâu hoàng hai cái độc tích bị xuyên thủng, bất hủ chi quang về sau là đèn kịt tịch diệt chi quang, một chỉ hỏa long nửa cái thân hình đều bị cắt xuống đến. Tiếp được thôn vệ chi quang, hư không chi quang, quang minh thần quang, hỏa chi thần quang thay nhau quét ngang, kết quả chính là tầm 10 chỉ hỏa long cùng độc tích trọng thương hoặc là tử vong. Mẫu hoàng áp lực của bọn hắn mạnh mà yếu bất xuống. Phen này thần quang quét ngang tiêu hao Trần Phong đại lượng tinh lực, tiếp được còn muốn tưởng bộ phát cần một ít thời gian đến tích xúc. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được áp lực cường đại, bởi vì hai gã Thái Ức Kim Tiên đã tập trung vào Trần Phong. Hỏa Long cùng độc tích một trái một phải đối với Trần Phong áp ép tới, hỏa diễm bốc lên, khói độc cuồn cuộn, song phương liên thủ ý thế vậy mà không ngừng tăng lên lấy. Chỉ là sơ cấp Thái Ức Kim Tiên mà thôi, cũng dám đi tìm cái chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, màu xanh đen kiếm mạc trực tiếp mang tất cả đi ra ngoài. Ầm ầm. Hỏa diễm trường hà cùng độc khí trường hà vậy mà chặn màu xanh đen kiếm mạc, hơn nữa nhìn màu xanh đen kiếm mạc còn tạm bị ăn mòn lấy. Đúng là thời điểm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tiêu chứng kiến hai cây thần đình chợt lóe lên, hỏa long cùng độc tích trên người đồng thời xuất hiện hai cái lỗ máu. Bất quá vẫn chưa có chết vong, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo, không để ý sinh tử đối với Trần Phong mạnh mẽ đâm tới tới. Trần Phong âm thầm nhíu mày, bởi vì duy trì thôn vệ lỗ đen nguyên nhân, Trần Phong chỉ có thể phát huy ra một nửa lực lượng, bằng không thì vừa rồi màu xanh đen kiếm mạc có thể chém giết đối phương. Hơn nữa hai gã phân thân đã thu trở lại, gấp 3 chiến lực cũng không thể bộc phát, cho nên như vậy để nén chiến đấu đối với Trần Phong thật sự mà nói là có chút khó chịu. Phốc, phốc, phốc. Thần đinh không ngừng đâm ra, xông lại hỏa long cùng độc tích trên người không ngừng mà toát ra nguyên một đám đại động, tại khoảng cách Trần Phong chỉ có vài chục trượng thời điểm mạnh mà nổ tung rồi, đầy trời huyết vụ còn chưa kịp quyết tán tiểu bị ngọn lửa đốt cháy không còn. Trần Phong quơ, ngay tiếp theo khắp hồ nước đều kịch liệt lắc lư một cái, lúc này thời điểm hồ nước còn có 6 vạn giảm lớn nhỏ. Trước khi tiến vào hắn bên trong độc tích không có trở mình ra bao nhiêu bọt nước cũng chưa có động tĩnh. Trần Phong sắc mặt có chút lúng túng, bởi vì Trần Phong cảm nhận được càng mạnh hơn nữa khí tức từ đằng xa bay lên, trong chớp mắt tiểu mang tất cả tới, bao phủ ở bốn phía thiên địa, cường đại uy áp làm cho chính tại chiến đấu Bạch Vũ cùng Huyễn Thú đều không tự chủ được run rẩy. Ma Hỏa Long cùng độc tích thì là kinh hỉ cuồng hô. Trung cấp Thái Ức Kim Tiên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hơn nữa còn là hai gã. Các ngươi nghĩ biện pháp trước ly khai nơi đây. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, loại này cấp bậc chiến đấu mẫu hoàng chờ người tham gia tiến đến thật sự là thái quá mức nguy hiểm, nếu không để ý bị giết chết, đến lúc đó Trần Phong tiểu đã hối hận. Vì cái này đầu đại la pháp tắc tiểu lại để cho mẫu hoàng bọn hắn coi mạng, loại chuyện này Trần Phong làm không được. Mẫu hoàng bọn hắn chỉ là chần chờ một chút tiểu liên hợp ra bên ngoài phong đi, nói cũng rất có ý tứ, ngay từ đầu mẫu hoàng bọn hắn dốc sức liều mạng ngăn trở những hỏa long này cùng độc tích, hiện tại thì là dốc sức liều mạng ra bên ngoài sông, ngược lại là đem hỏa long độc tích đánh nữa trở tay không kịp, một phen kịch liệt xông tới, mẫu hoàng bọn hắn vậy mà liền xông ra ngoài. Đương nhiên, mẫu hoàng bọn hắn sở dĩ có thể lao ra cũng là bởi vì hỏa long cùng độc tích không có toàn lực ngăn trở, dù sao mục tiêu của bọn hắn là Trần Phong cùng với Trần Phong dưới chân hồ nước. Về phần mẫu hoàng bọn hắn tựu là giết chết lại có thể thế nào đấy. Lúc này thời điểm hồ nước còn có 5 vạn giảm lớn nhỏ, cái kia đại la pháp tắc ý nguyên ẩn nút tại trong hồ nước trong khắp ngóc ngách. Thằng này, Trần Phong nhịn không được chửi tới, nếu cái này đầu pháp tắc phối hợp một ít, lại để cho chính mình lấy đi, như vậy chính mình sớm rời đi rồi, cũng sẽ không gặp được loại này tình cảnh. Hiện tại mắt thấy tựu muốn đem khắp hồ nước thu sạch sẽ, lại tới nữa cao thủ chân chính, Trần Phong cũng là phiền muộn thầm nghĩ đại hô. Ngươi là cùng Thu Ly Thánh Quân một lên tu sĩ, Thu Ly Thánh Quân đấy. Đã làm xong chiến đấu chuẩn bị Trần Phong lại đã nghe được một chỉ hỏa long phát ra nặng nề thanh âm. Có ý tứ là vừa vặn đuổi tới cường đại hỏa long cùng độc tích là dùng nhân loại hình thái xuất hiện, chỉ có điều sau lưng đã có bản thể hư ảnh tại ẩn ẩn lắc lư, loại tình huống này cũng mang cho Trần Phong càng lớn áp lực. Nhưng là đối phương vừa lên đến không có lựa chọn ra tay, mà là mở miệng hỏi thăm, ngược lại là cho Trần Phong tranh thủ thời gian, Trần Phong trong nội tâm thầm vui, đây chính là chính mình nhất hy vọng chứng kiến tình huống. Ta là cùng Thu Ly Thánh Quân cùng một chỗ vào. Trần Phong gật gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười, ý đồ cùng đối phương hữu hảo nói chuyện với nhau, nếu đối phương không đối với tự mình ra tay vậy thì càng tốt hơn. Bất quá nhìn phía xa mảng lớn hỏa long nhất tộc cùng độc tích nhất tộc thi thể, Trần Phong đã biết rõ loại tình huống này là sẽ không xuất hiện. Hai vị đạo hữu, ta chỉ là tiến đến chơi, cùng các ngươi cũng không có gì quá tiết cùng thù hận, nếu không chúng ta dừng tay tất cả đi tất cả vừa vặn rất tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ha ha, Thu Ly Thánh Quân bọn hắn ở nơi nào? Hỏa long cười nhạt một tiếng sau đó hỏi, ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì thái độ, bất quá không có lập tức ra tay ngược lại là phù hợp Trần Phong tâm tư. Lúc này thời điểm năng lượng tử vong còn lại đã không nhiều lắm rồi, chỉ cần đại la pháp tác lộ diện, chính mình tiểu tiến lên thu tiểu đi. Cái này là Trần Phong ý định, bất quá điều kiện tiên quyết là đối phương cho mình thời gian. Không biết hai vị đạo hữu biết rõ thông minh thú sao? Trần Phong đống nhiên nói ra, sau đó chăm chú nhìn đối phương, quả nhiên nghe được thông minh thú cái chữ này, mắt hỏa long cùng độc tích ánh mắt sóng đông lúc đích. Xem ra hai vị đạo hữu là đã biết, không tệ, Thu Ly Thánh Quân bọn hắn ngay tại thông minh thú trong phần mộ, hơn nữa thông minh thú cũng chưa chết. Trần Phong tự lo nói ra, lúc này thời điểm hỏa long cùng độc tích đã bình tĩnh trở lại, Trần Phong nhìn không ra đối phương là nghĩ như thế nào. Đúng rồi, ta cũng đi vào, chỉ là bên trong quá nguy hiểm, ta từ bên trong lúc đi ra Thu Ly Thánh Quân bọn hắn giống như đang tiếp thụ truyền thừa, hơn nữa bên trong bảo vật cũng không ít, cực phẩm thần khí ta tiểu gặp được một ít, chỉ tiếc không có được. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá ngươi bây giờ lấy được chỗ tốt tiểu không ít, như vậy đi, xem tại ngươi như vậy phối hợp phân thượng, đem ở chỗ này có được đồ vật gì đó giao ra đây a, sau đó ngươi có thể đã đi ra. Hỏa Long nhàn nhạt nói ra. Hoa, rộng lượng như vậy, ta thật sự là quá kích động rồi. Trần Phong nhịn không được nói ra, đồng thời trong nội tâm chửi tới, nói nhiều như vậy cuối cùng còn không phải muốn đánh. Chỉ có một chút năng lượng tử vong mà thôi, hai vị đạo hữu có lẽ chướng mắt ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, không sai biệt lắm không sai biệt lắm, chỉ cần một chút thời gian là được. Năng lượng tử vong ấy ư, ta xem không đến mức à, tại đến trong quá trình tiểu cảm nhận được nơi này có cực phẩm thần khí chấn động, hơn nữa không chỉ một cổ, có thể thu lấy cực phẩm thần khí cũng coi như ngươi có bản lĩnh, bất quá gặp được chúng ta cũng coi như ngươi vận khí không ít, chỉ cần ngươi mang thứ đó giao ra đây, trước khi giết chúng ta đồng tộc sự tình cứ như vậy được rồi, thế nào, chúng ta là không phải rất giảng đạo lý. Hỏa Long nói ra. Xác thực rất giảng đạo lý. Trần Phong gật gật đầu. Dưới chân lô đen biến mất còn có hồ nước, sở hữu năng lượng tử vong đều bị Trần Phong thôn phệ không còn, lúc này đây thu hoạch quá lớn. Bá, một đầu thanh sắc quang mang muốn chạy thục mạng, bị thần đinh răng khắp nơi phong tỏa, sau đó Trần Phong một chảo liền thành công bắt đối phương, đại la pháp tắc vừa đến tay Trần Phong giống như sấm đánh, cảm nhận được bất đồng dĩ vãng cường đại trùng kích, các loại quy tắc các loại pháp tắc các loại ý niệm không ngừng tác dụng tại Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong tại thời khắc này thiếu chút nữa mất phương hướng. Một mực đợi đến lúc Trần Phong đem cái này đầu đại la pháp tắc thu mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời cảm giác thần hồn của mình chi lực tinh thần cảnh giới thậm chí có trên phạm vi lớn tăng lên, mình chính là bế quan vạn năm cũng sẽ không có loại kết quả này. Không hổ là đại la pháp tắc, muốn là hoàn toàn luyện hóa tìm hiểu, hóa thành ta lực lượng của mình, như vậy thực lực của ta sẽ ở trong thời gian ngắn tăng lên gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Đại la pháp tắc, đại la pháp tắc. Lúc này thời điểm Hỏa Long cùng Độc Tích Cơ hồ đồng thời giống to, cường đại khí tức mạnh mà nổ tung, cuồng bạo trình độ đem Trần Phong giật nảy mình. Hai người này điên rồi sao? Trần Phong tựu chứng kiến đối phương đã lao đến, sau lưng bản thể hư ảnh dần dần trở nên ngưng thực. Nếu đổi lại là ta nhìn thấy như vậy một đầu pháp tắc cũng sẽ không muốn sống sung lên, bất quá thứ đồ vật đã tới tay tiểu không cần phải cùng bọn hắn liều mạng rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong một hồi nhẹ nhõm, càng nhiều nữa hay là kích động. Mang thứ đó giao ra đây. Cực lớn long chảo, thật dài độc khí trường tiên đối với Trần Phong quét ngang đi qua, hai gã trung cấp thái ớt kim tiên bộ phát cũng không phải là đùa giỡn, ít nhất dùng Trần Phong thực lực bây giờ còn không phải đối thủ, nếu là có Thu Ly Thánh Quân như vậy đồng bọn phối hợp lời nói còn không sai biệt lắm. Liều mạng đương nhiên không được. Nhưng là không có điều cố kỵ ly khai Trần Phong hay là rất có nắm chắc, tiêu chứng kiến Trần Phong chỉ một ngón tay, trước khi phong tỏa hồ nước chín căn thần đinh lại lần nữa biến lớn vài phần, dựa theo cựu cung xếp đặt đối với Hỏa Long cùng Độc Tích đinh giết đi qua. Phốc, phốc, phốc. Long chảo bị đinh xuyên, Độc Tích trường tiên cũng bị cắt đứt, tận lực bồi tiếp Hỏa Long cùng Độc Tích liên tiếp lui về phía sau, về phần Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim đã triển khai, huy động trường kiếm mạnh mà vẽ một cái, không gian trực tiếp bị nát bấy, Trần Phong thân hình lắc lư một cái liền chui đi vào, đồng thời còn có 9 điểm tinh quang đi theo. Chạy đi đâu? Chứng kiến Trần Phong ly khai, đã bị Thương Hỏa Long cùng Độc Tích rốt cục biến hóa thành bản thể, khổng lồ thần khí, hung hãn khí diễm, quần quần uy áp làm cho mặt khác Hỏa Long cùng Độc Tích đều nằm sấp xuống. Đón lấy không gian lại lần nữa nát bấy, Hỏa Long cùng Độc Tích bắt đầu đuổi giết Trần Phong. Bá, bá, bá. Trần Phong đem thần hành chi thuật thi triển đến mức tận cùng, tịnh không để ý đối phương đuổi theo, bất quá Trần Phong cũng biết muốn thoát khỏi trung cấp thái ớt kim tiên chỉ dựa vào điểm ấy thủ đoạn còn không được. Quy 1 chương 1798, không ổn. Vì vậy từng khỏa thần lôi ném đi ra, một đường bạo tạc, sinh ra năng lượng cơ hồ bao phủ hơn phân nửa thần thú bí cảnh. Đây là Trần Phong tại thu hồ nước thời điểm mượn nhờ tại năng lượng tử vong ngưng tụ ra đến tử vong thần lôi, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, mặc dù thương không đến trung cấp thái ớt kim tiên, nhưng là ngăn trở thoáng một phát, cho bọn hắn mang đến một chút phiền toái hoàn toàn không là vấn đề. Trần Phong đoạn đường này tạo thành động tĩnh thật sự là quá lớn, mẫu hoàng bọn hắn tự nhiên có thể chứng kiến. Đi tìm thôn phệ giả, sau đó rời đi. Đúng vậy, cũng nên ly khai mảnh không gian này rồi, hiện tại làm ra động tĩnh lớn như vậy, không biết hội đưa tới bao nhiêu cao thủ. Tình huống bây giờ rất nhanh, hay là không muốn tách ra, cùng một chỗ hành động a? Mẫu hoàng bọn hắn rất nhanh thương lượng tốt rồi tiếp được hành động chính tự, đón lấy tiểu hành động. Như vậy động tĩnh có chút lớn rồi. Liên tiếp chém giết vài con tử vong sinh vật về sau Trần Phong mới biết được tiếp tục như vậy tựa hồ có chút không ổn. Phải biết rằng nơi này chính là thần thú bí cảnh, không biết mai táng bao nhiêu cường đại tồn tại nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu mới tánh mạng sinh ra đời, lúc ban đầu lúc tiến vào tiểu gặp một ít cường đại tồn tại, hiện tại Trần Phong dạy vò ra động tĩnh lớn như vậy, một ít ngủ say như trước sinh vật đều đã bị kinh động. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng là đồng dạng có thể tác dụng tại truy binh trên người. Trần Phong là nghĩ như vậy. Vâng. Trước mặt bằng phẳng đại địa bỗng nhiên bốc lên, trong chớp mắt tiểu tạo thành một tòa vạn trượng cao sơn, đón lấy một tiếng nổ vang, cao sơn nổ tung, một chỉ cực đại đầu lâu xông ra. Hay là một chỉ nhân loại đầu lâu, hơn nữa cái này cũng quá mức một ít. Ầm ầm, ầm ầm. Đầu lâu chỉ là bắt đầu, theo đại địa không ngừng dạn nước sụp đổ, đầu lâu phía dưới cổ, thân hình dần dần chui ra. Đồng thời còn có nhiều đóa màu trắng ngọn lửa bắt đầu đốt, nồng đậm tử vong chi lực hướng bốn phía mang tất cả. Thật cường đại tử vong chi lực, đây là cự nhân nhất tộc a, tại đây không phải thần thú bí cảnh ấy ư, như thế nào còn có cự nhân xuất hiện đấy? Trần Phong có chút kinh ngạc, trước mặt cực lớn khô lâu mặc dù xem có chút dọa người, nhưng lại cũng không quá đáng là sơ cấp thái ớt kim tiên cấp bậc, Trần Phong còn không có để vào mắt. Mặc dù như thế Trần Phong cũng không muốn dừng lại, thân hình nhoáng một cái tựu muốn phi độn qua đi, đừng quên đằng sau còn có truy binh đấy. Bá. Ai biết Trần Phong muốn rời đi, nhưng là người này cực lớn khô lâu không muốn, cánh tay theo phía dưới mặt đất vươn ra, hơn nữa nắm lấy một thanh thật dài cốt đao, tản ra chướng mắt bạch quang, một tiếng gào thét đối với Trần Phong chém dụng qua đi. Thằng này có phải hay không chưa tỉnh ngủ a? Trần Phong có chút buồn bực, mình cũng không có ý định động thủ, cái này cũng bắt đầu đường vòng rồi, ngươi như thế nào còn muốn chết đấy? Mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Phong vẫn không thể dừng lại cùng đối phương đại chiến, vì vậy vung đông nhúc nhích trường kiếm, sẽ đem đối phương cốt đao chặt đứt, còn thuận tiện lấy nát bấy đối phương trên người mấy cục xương. Sau khi bị thương cự nhân có chút phẫn nộ, sau đó tiểu chứng kiến một chỉ hỏa long cùng một chỉ độc tích từ đằng xa đuổi đi theo, còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ cự nhân lại lấy ra một thanh cốt đao, đem lửa giận đối với hỏa long cùng độc tích thổ lộ qua đi. Muốn chết. Oanh. Trung cấp thái ớt kim tiên khí tức phát ra, cái này chỉ cực lớn khô lâu toàn thân run rẩy, trong mắt lập lòe hỏa diễm đều thiếu chút nữa dập tắt, sau đó trực tiếp nằm sấp phục trên mặt đất, mặc cho hỏa long cùng độc tích từ đỉnh đầu vào tới. Mặc dù đã đến phương xa, nhưng là Trần Phong y nguyên thấy được một màn này, không khỏi trong cơn giận dữ, thầm mắng người này cự nhân thật sự là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Đã như vậy, Trần Phong hai mắt sáng ngời, chỗ mi tâm cơn mắt mở ra, đây chính là cao cấp thái ớt kim tiên hư không thú đồng con người, Trần Phong cũng không có dùng để công kích, chỉ là tản mát ra đi một tí khí tức, quả nhiên có hiệu quả rồi, cảm nhận được cái này một cỗ hơi thở về sau, vốn còn muốn lên trước tìm phiền toái các loại sinh vật lập tức quay người lảng tránh, một ít người nhát gan càng là trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Đây chính là cao cấp thái ớt kim tiên khí tức, so đằng sau cái kia hai vị còn mạnh hơn. Bởi như vậy Trần Phong giảm bớt rất nhiều phiền toái, tiến lên tốc độ nhanh không ít, bất quá hỏa long cùng độc tích dĩ nguyên ở phía sau gắt gao tập trung vào Trần Phong, xem là không bỏ qua rồi. Hơn nữa Trần Phong ẩn ẩn cảm giác còn có mặt khác cao thủ sắp sửa xuất hiện, đừng quên nơi này chính là đối phương địa bàn, hiện tại chỉ xuất hiện hai gã cao thủ đối với chính mình mà nói đã rất may mắn. Siêu siêu. Hư không đồng con ngươi uy áp sát thực chấn nhiếp rồi đại bộ phận sinh vật, nhưng không phải đại biểu cho sở hữu, ít nhất hỏa long nhất tộc cùng độc tích nhất tộc vẫn tại kiên trì trên đỉnh đến. Tiểu nói hiện tại thì có hai gã thần vương cấp bậc độc tích thúc dục lấy phi kiếm ý đồ ngăn trở Trần Phong. Đối với hỏa long cùng độc tích Trần Phong gần đây sẽ không nương tay, nhất là đối phương chỉ có thần vương cấp bậc, cho nên Trần Phong thò tay một chảo tiểu thanh phi kiếm bắp vỡ, sau đó trường kiếm chém ra, muốn ngăn trở Trần Phong hai cái độc tích lập tức bị phanh thây. Trần Phong phi độn thân hình thậm chí đều không có lắc lư thoáng một phát. Nếu chỉ là thần vương hoặc là thần quân xuất hiện, Trần Phong cũng vui vẻ ý một mực giết xuống dưới, nhưng là hai gã sơ cấp thái ớt kim tiên xuất hiện làm cho Trần Phong biết rõ muốn thoát khỏi đằng sau đuổi theo cũng có chút khó khăn. Toàn lực bạo phát phía dưới, bị thương nặng hai cái hỏa long, đối phương thực lực cường đại làm cho Trần Phong tốc độ chậm một chậm, sau đó thì có một chỉ cực lớn hỏa diễm móng vuốt đuổi theo, dung chuyển bốn phương thiên địa, đem Trần Phong hướng vị trí trung tâm áp xúc. Thân hình cánh chim khẽ chấn động, Trần Phong mạnh mà gia tốc, nát bấy ngưng cố không gian, tránh thoát long trảo công kích, lại không có tránh thoát độc tích phát ra thái ớt chi quang. Và những người khác tu luyện thái ớt chi quang bất động, độc tích thái ớt chi quang hiện lên màu xám đen, nhưng là trong đó lại có tươi đẹp quang điểm ngẫu nhiên lập lòe thoáng một phát, đây là độc khí chi đạo đạt tới cực cao cảnh giới mới sinh ra hiện tượng. Loại này ẩn chứa độc tố thái ớt chi quang rơi vào trên thân người, mở ra thân hình là bình thường nhất, khó khăn nhất ứng phó chính là ăn mòn thân hình độc tố. Trần Phong cũng không dám đón đỡ, cũng không phải nói Trần Phong ứng phó không được loại độc tố này, mà là dính tại trên thân thể dị thường phiền toái, nếu tiến vào trong cơ thể khẳng định cần điều động đại lượng lực lượng đến ứng phó, tại loại tình huống này Trần Phong có thể không muốn mạo hiểm. Nhưng là tình huống hiện tại Trần Phong vừa đem thần hành chi thuật thôi phát tới cực điểm, còn không kịp thở một ngụm công kích của đối phương đã đến. Căn bản tránh thoát đi. Cho nên một cỗ năng lượng theo chấn động thần hành cánh chim trong bay ra, hóa thành một mặt cực lớn tâm chắn muốn ngăn cản thoáng một phát. Chỉ có điều tại thái ớt chi quang công kích phía dưới này, mỹ năng lượng tâm chắn thật sự là quá yếu ớt rồi, trực tiếp ngay tại thái ớt chi quang trong hóa thành mảnh vỡ. Sau đó thái ớt chi quang đã rơi vào Trần Phong trên người. Oeng. Một cỗ cường hành lực lượng chấn động tại Trần Phong trên người mạnh mà nổ tung, thái ớt chi quang chẳng những không có đả thương Trần Phong, ngược lại làm cho Trần Phong nhanh hơn phi độn tốc độ. Ngoại trừ năng lượng tâm chắn bên ngoài ta còn có chính thức trường sinh thuẫn bài, đây chính là thượng phẩm thần khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trường sinh thuẫn bài chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Trần Phong cũng là âm thầm kiếp sợ, bởi vì vừa rồi công kích làm cho trường sinh thuẫn bài xuất hiện một cái độc lớn, hơn nữa thượng diện còn lưu lại lấy độc tố không có hoàn toàn tiêu tán, tiếp được cần phải thời gian mới có thể tinh tưởng tốt chữa trị trường sinh thuẫn bài. Đây chính là thượng phẩm thần khí cấp bậc phòng ngự tâm chắn, cũng đỡ không nổi đối phương thái ớt chi quang, Trần Phong bắt đầu trở nên có chút trầm trọng. Nho nhỏ nhân loại cũng dám đến địa bàn của chúng ta hung hăng càn quấy, thật sự là không biết chết sống. Cường đại thanh âm bỗng nhiên tại Trần Phong bên tai nổ vang, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến một chỉ cực lớn hỏa long coi như theo hỗn độn ở chỗ sâu trong xé mở không gian đi tới trước mặt mình, cường đại áp bách làm cho Trần Phong thần hồn đều run rẩy. Ồ, không đúng, là ảo giác, không phải ảo giác, là ý chí trùng kích. Suy nghĩ cẩn thận những về sau này, chỗ mi tâm hư không đồng con ngươi phát ra một cô ánh sáng, quả nhiên trước mặt cự long biến mất. Nhưng là bởi như vậy Trần Phong rốt cục bị quấy nhiễu, đằng sau hỏa long cùng độc tích đuổi theo Trần Phong, Trần Phong biết rõ tiếp được chính mình muốn đối diện với không chỉ là cái này hai gã trung cấp thái ớt kim tiền, còn có một gã có khả năng càng cường đại hơn tồn tại. Có lẽ sẽ thêm nữa. Trần Phong trong nội tâm lại nổi lên ý nghĩ này. Hai vị đạo hữu, các ngươi không phải tìm Thu Ly Thánh Quân sao? Trần Phong cười hỏi. Thu Ly Thánh Quân chạy không thoát, ngươi cũng chạy không thoát. Hỏa Long nói xong thân thể cao lớn trực tiếp đối với Trần Phong xông tới qua đi, hơn nữa tại xông tới trong quá trình hỏa diễm thiêu đốt trên thân thể hiện ra rậm rạp chẳng trị phù văn, những phù văn này coi như lưu thủy hướng long giác bên trên tụ tập, mặc dù không biết đây là cái gì chiêu số, nhưng nhìn lấy càng ngày càng sáng long giác, Trần Phong cảm giác từng đợt trái tim băng giá. Bên kia độc tích mặc dù không có thi triển đại chiêu, nhưng lại tiến lên gắt gao quấn lấy Trần Phong, làm cho Trần Phong không cách nào thoát đi nơi đây. Trần Phong bị mấy chục tên sơ cấp thái ớt kim tiên vây quanh cũng sẽ không cảm thấy lo lắng, bởi vì Trần Phong có thể giết ra một đầu đạo đường, nhưng là hiện tại Trần Phong muốn làm cũng là giết ra một đầu đạo đường, nhưng là có thể hay không giết đi ra ngoài tiểu khó mà nói rồi. Bành, bành, bành. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm cùng độc tích tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, dung hợp một đoạn kiếm thể về sau Thâm Viên chi kiếm cường đại hơn nhiều, nhất là tại Trần Phong toàn lực bạo phát phía dưới vậy mà chế trụ độc tích. Nhưng là y nguyên vô dụng, bởi vì Trần Phong y nguyên đi không hết, mấu chốt nhất chính là Hỏa Long đại chiêu rốt cục chuẩn bị thành công rồi. Xuy. Long giác thượng diện có hỏa hoa đang kịch liệt lóe ra, thân thể cao lớn mặt ngoài y nguyên có thần bí phù văn tại chảy xuôi. Một đạo hỏa hồng sắc dây nhỏ theo long giác bên trên kích xạ đi ra, lặng yên không một tiếng động, không có lực lượng chấn động phát ra, thật giống như một đạo rất bình thường sợi tơ. Nhưng là Trần Phong lại cảm giác một cỗ nồng đậm nguy cơ hàng lâm xuống, trái tim đại lực nhảy lên, tựa hồ sắp sửa bạo tạc. Hỏa hồng sắc sợi tơ tốc độ quá là nhanh, Trần Phong còn không có theo nguy hiểm báo động trong giấy rùa đi ra đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong muốn trốn tránh, bên kia độc tích lại bạo phát, Trần Phong rơi vào đường cùng đành phải đem trước khi thu lên trường sinh thuẫn bài triệu hoán đi ra. Lúc này thời điểm trường sinh thuẫn bài thượng diện đại động còn không có biến mất, sau đó tại hỏa hồng sắc sợi tơ công kích phía dưới lại lần nữa nhiều hơn một cái lỗ nhỏ, yếu ớt coi như ngược lại đậu hũ bị đao nhọn đâm thủng. Trần Phong thân hình chấn động mạnh một cái, trình độ chắc chắn so ra mà vượt cực phẩm thần khí trường sinh chiến giáp cũng bị xuyên thủng rồi, lúc trước đến về sau, Trần Phong trên người nhiều hơn một cái trong suốt lỗ thủng. Muốn chỉ là đơn giản thương thế còn chưa tính, dùng Trần Phong thực lực tiểu là thân thể nghiền nát cũng có thể lập tức cải tạo, nhưng bây giờ có một cỗ lửa nóng năng lượng tại Trần Phong trong cơ thể bốc lên, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, đốt cháy huyết nục, đốt cháy nội tạng, đốt cháy tinh huyết, đốt cháy thần hồn, đốt cháy hết thảy. Quy 1 chương 1799, viện binh. Liên Trần Phong bổn nguyên đều bị đốt lên. Đây là đối phương hỏa chi thần lực, cũng có thể nói là bổn nguyên chi hỏa. Nói đơn giản một chút tựu là cái này chỉ hỏa long vận dụng bổn nguyên, xúc tích lực lượng, dùng cảnh giới tới dọa chế công kích Trần Phong. Hiệu quả rất rõ ràng, cũng rất mạnh đại, nếu Trần Phong ứng phó không thỏa đáng cũng sẽ bị đốt thành cho bụi, thân thể tiêu tán không nói, liền linh hồn cũng sẽ chôn vùi, đây mới thực sự là tử vong. Thất khiếu phu nhân. Toàn thân bốc lên khẩu cũng bắt đầu hơi nước. Cái kia một đạo thật dài hỏa hồng sắc sợi tơ đã biến mất, tất cả đều tiến nhập Trần Phong trong cơ thể, không có người khô nhiêu dưới tình huống Trần Phong đều muốn đem hết toàn lực hóa giải. Nhưng bây giờ có hai gã đối thủ cường đại ở một bên tùy thời đều sẽ ra tay tiêu diệt chính mình. Đậm đặc nguy cơ làm cho Trần Phong biết rõ lúc này đây thật sự không ổn rồi. Còn không chết. Độc tích vọt lên, cực lớn cái đuôi trùng trùng điệp điệp quật tại Trần Phong trên người, đây là trung cấp thái ớt kim tiên mãnh liệt một kích, trường sinh chiến giáp không có nghiền nát, nhưng lại khô quắt dưới đi. Trần Phong cả người đều bị đánh bẹp, đập dẹp rồi, như vậy thê thảm tình huống Trần Phong đã rất lâu gặp. Cuồn cuộn khói khí theo Trần Phong trong cơ thể phát ra, đây là bởi vì Hỏa Long Hỏa Chi bản nguyên thần lực đang không ngừng đốt cháy lấy Trần Phong thân hình. Không đợi Trần Phong rơi xuống đất, Hỏa Long lại lao đến, nói Hỏa Long vừa rồi cái kia thoáng một phát sát thực là đại chiêu, hiện tại công kích Trần Phong xem uy thế 10 phần, hay là so với trước nhược đi một tí. Tại Hỏa Long xem ra Trần Phong vốn là bị chính mình Hỏa Chi bổn nguyên đánh trúng, lại bị độc tích quật, cả người có lẽ ở vào sắp sửa sụp đổ tình trạng, chính mình một móng vuốt xuống dưới nói không chừng tiểu đánh bại đối phương rồi. Bất quá tại Long Trảo sắp rơi vào Trần Phong trên người thời điểm bỗng nhiên cảm giác chấn động nguy hiểm đánh nút lại, tiêu chứng kiến một căn thần đinh lặng yên không một tiếng động đối với mình đâm tới. Theo thần đinh thượng diện Hỏa Long cảm nhận được có thể uy hiếp khí tức của mình, vì vậy bất chấp đi công kích Trần Phong, mà là rất nhanh hướng một bên trốn đi. Phốc. Cái này một căn thần đinh sắc thực rơi vào khoảng không, nhưng là mặt khác một căn không biết từ nơi này xuất hiện thần đinh lại xuyên thủng Hỏa Long thân hình, lực lượng cường đại tại Hỏa Long trong cơ thể bạo phát đi ra. A, không tốt. Hỏa Long kêu thảm lui về sau đi, nhưng là ngay sau đó lại là lưỡng điểm tinh quang lóe lên, Hỏa Long còn không có né tránh, trên người lại thêm hai cây cực lớn thần đinh. Ba căn thần đinh, ba kiện cực phẩm thần khí đính tại Hỏa Long trên người, dù là cái này chỉ Hỏa Long là trung cấp thái ớt kim tiên cũng không chịu được nổi. Tiếng kêu thảm thiết về sau tựu là nổ vang nổ mạnh, ba căn thần đinh bay ra, cái này chỉ Hỏa Long vậy mà nổ tung rồi, biến thành đầy trời huyết vụ. Ngu xuẩn. Trần Phong thấp giọng nói ra. Trần Phong cũng chỉ có thể làm được một bước này rồi, vừa rồi một màn là Trần Phong trọng thương phía dưới mạnh nhất bộc phát, còn muốn tưởng bộc phát là không thể nào. Mặc dù Trần Phong trạng thái cực kỳ không ổn, nhưng là Trần Phong cũng bị ứng đối phương pháp, tiêu chứng kiến 9 căn thần đinh rất nhanh tiến vào Trần Phong trong cơ thể, thi triển Cửu Cực Thiên Tỏa thần đinh đem toàn bộ thân hình đều phong tỏa. Phong tỏa bản thân, chuyện này Trần Phong còn là lần đầu tiên làm như vậy. Bất quá hiệu quả rất nhanh, Cửu Cực Thiên Tỏa thần đinh liền hỗn độn pháp bảo đều có thể phong ấn, phong tỏa Trần Phong cái này thần vương hoàn toàn không thành vấn đề, cho nên tại Trần Phong trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi hỏa chi bổn nguyên lập tức bị thần đinh lực lượng thiết cắt áp chế xuống dưới, bởi như vậy Trần Phong tạm thời khôi phục bình thường, bất quá vẫn là cần rất nhanh giải quyết cái này hai hoàng ẩm. Bằng không thì lại lần nữa bạo phát đi ra Trần Phong chỉ sợ tiểu áp chế không nổi rồi. Tại 9 căn thần đinh phong tỏa bản thân thời điểm một mực chấn áp tại Trần Phong tất cả đại huyệt khiếu bên trong pháp bảo nhau nhau chấn động, bộc phát ngoại trừ lực lượng cường đại, mở nhiều ra thể nội thế giới chỗ tốt lúc này thời điểm tiểu thể hiện đi ra, hùng hậu căn cơ lực lượng khổng lồ liên tục không ngừng ủng hộ lấy Trần Phong, còn có tâm tạng trong gửi hỗn độn chi tâm càng là không ngừng phóng xuất ra dày đặc năng lượng. Cho nên, khô quắt thân hình rất nhanh phồng lên, năng lượng cường đại phía dưới Trần Phong trên người bị xuyên thủng miệng vết thương cũng khép lại biến mất, trường sinh chiến giáp cũng tách ra thanh mịt mờ ánh sáng. Lúc này thời điểm độc tích vừa vặn lại xông tới Trần Phong trước mặt. Nói tại Hỏa Long bị đánh bạo phát thời điểm cái này chỉ độc tích sắc thực sợ hãi kêu lên một cái, nhưng là người này độc tích không hổ là trung cấp thái ớt kim tiên, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú, căn bản không có chần chờ ngay lập tức đối với Trần Phong vào tới. Tại độc tích xem ra Trần Phong đã trọng thương, mặc dù có thể đánh nhau bạo Hỏa Long, nhưng nhất định là bỏ ra một ít một cái giá lớn, cho nên không thể cho Trần Phong thời gian khôi phục, chỉ có hãy mau đem Trần Phong tiêu diệt lúc này mới lẽ phải. Tới tốt. Thương thế bị ngăn chặn, lực lượng cường đại không ngừng trong người giếng phun, Trần Phong đã khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, đúng là cần thời điểm chiến đấu, cho nên vung tay lên giả thiên thuẫn ngăn tại trước mặt, cùng độc tích trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, đón lấy Trần Phong cầm trong tay trường kiếm tiến lên chém giết. Xem Trần Phong càng đánh càng kịch liệt, chiến ý tăng vọt, không đem độc tích chém giết thể không bỏ qua, hoàn toàn quên ly khai nơi đây ý định. Song phương tranh đấu thời điểm cái con kia bị đánh bạo phát hỏa long cũng một lần nữa ngưng tụ, thấy như vậy một màn độc tích trong nội tâm nhất định, nghĩ thầm lấy cái nhân loại này thật sự là ngu xuẩn, vừa rồi cơ hội tốt như vậy vậy mà không biết đào tẩu, ngược lại là lưu lại cùng chính mình chém giết. Bành. Độc tích nghĩ như vậy, sau đó một móng vuốt vỗ vào Trần Phong trên người. Ồ, đánh trúng rồi. Đối với mình nhẹ nhàng như vậy đánh trúng Trần Phong, độc tích cảm thấy có chút kinh ngạc, sau đó càng thêm kinh ngạc sự tình ngay sau đó đã xảy ra, bởi vì Trần Phong bị một móng vuốt đánh bại rồi. Đánh bại rồi. Độc tích có chút mơ mịt, bất quá rất nhanh tự hiểu rõ ra, lập tức kêu to, không đúng, đây không phải đối phương chân thân. Quả nhiên Trần Phong bị đánh bạo về sau đầy trời huyết vụ cũng không có ngưng tụ, mà là rất nhanh tiêu tán rồi, hơn nữa cũng không có vật gì đó khác lưu lại, dù sao binh khí cùng pháp bảo. Đồ đần, tiểu tử kia chạy. Lúc này thời điểm hỏa long lao đến, nhìn xem độc tích ngốc bộ dáng nhịn không được mở miệng mắng. Truy. Độc tích sắc mặt có chút khó coi, không có cùng hỏa long tranh chấp, mà là rất nhanh đã tập trung vào Trần Phong, tiểu muốn đuổi kịp đi, sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong lại hóa thành một đạo lưu tinh đã bay trở lại. Chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Độc tích lại lần nữa có chút mở mịt rồi, mặc dù nói độc tích là trung cấp thái ớt kim tiên, thời gian tu luyện vượt qua 1 tỷ năm, nhưng là sự tình vừa rồi biến hóa tựa hồ có chút quá nhanh. Ngu xuẩn, là có người đem hắn đánh trở lại. Hỏa long lại lần nữa mắng, sau đó một móng vuốt đối với Trần Phong đập đi. Lúc này đây Trần Phong bị đánh trúng rồi, trường sinh chiến giáp lại lần nữa biến hình, Trần Phong thân hình cũng trở nên rách tung tóe, xem thê thảm chi cực. Lúc này đây cũng coi như Trần Phong không may, không trách Trần Phong thực lực không đủ, nói trước khi Trần Phong thi triển thế thân chi thuật mê hoặc độc tích đã thành công rồi, vốn cũng liền xông ra ngoài, bất quá vẫn là bị danh thứ 3 trung cấp thái ớt kim tiên đả kích. Thì ra là trước khi thi triển thần hồn áp bách tâm linh trùng kích một gã cường đại hỏa long, trước khi Trần Phong đã biết rõ đối phương rất cường đại, còn muốn vượt qua cái này một hỏa long một độc tích, hơn nữa Trần Phong cũng một mực tại phòng bị lấy đối phương, không nghĩ tới tại sắp sửa chạy đi thời điểm hay là bị đối phương đánh nữa trở lại. Bởi như vậy vây giết Trần Phong tiểu biến thành 3 gã trung cấp thái ớt kim tiên. Chậc chậc, lúc này đây thật sự không ổn rồi. Trần Phong ổn định thân hình, năng lượng cường đại không ngừng xung đột, bị phá hư thân hình cùng chiến giáp rất nhanh khôi phục bình thường. Trần Phong vận dụng thể nội thế giới, cho nên cũng không thiếu hụt lực lượng, bất quá đối với tay quá mạnh mẽ, mặc dù xuyên lấy chắc chắn trường sinh chiến giáp, nhưng là Trần Phong biết rõ ngăn không được 3 gã trung cấp thái ớt kim tiên công kích, nói không chừng tiếp được chiến giáp cũng sẽ bị xé mở, Trần Phong cả người đều bị đánh bại, người đều bị đánh bại rồi, nhiều hơn nữa lực lượng chèo chống lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại thật sự muốn động dùng nước phiên, bất quá tiểu là vận dụng nước phiên dùng ta hiện tại trạng thái cũng giết không được mấy người kia, đến lúc đó hay là hội bị đổi giết, hơn nữa nước phiên bạo lộ, chỉ sợ ta đều đi không xuất ra cái này phiến bí cảnh rồi. Trần Phong trong nội tâm tính toán, thật là lợi hại thần vương, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Sau xuất hiện hỏa long mở miệng nói ra, chằm chằm vào Trần Phong, ánh mắt lộ ra trắng trợn sắc cơ, loại thiên tài này nhất định phải giết chết, nếu chờ đối phương phát triển, đối với chính mình chủng tộc đều là một hồi tai nạn. May mắn Thiên Khải đại nhân ra tay, bằng không thì thật sự cũng bị tiểu tử này chạy. Trước khi hỏa long có chút cung kính nói, mọi người đồng dạng đều là trung cấp thái ớt chi cảnh, nhưng là giúp nhau ở giữa nhưng lại có không nhỏ chênh lệch, hơn nữa trước một gã hỏa long tại thân phận cùng địa vị cũng so ra kém về sau đi ra tên là Thiên Khải hỏa long. Ta có loại cảm giác xấu, chỉ sợ chúng ta ba cái cũng lưu không dưới đối phương. Hỏa long Thiên Khải bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Hỏa long cùng độc tích tất cả đều kinh hô. Điều này sao có thể, thật sự là xem trọng tiểu tử này rồi. Độc tích cũng kêu la, bởi vì lúc trước sai lầm làm cho độc tích có chút buồn bực, hiện tại muốn làm nhất đúng là tranh thủ thời gian giết chết cái nhân loại này. Không riêng gì độc tích cùng hỏa long, tiểu là Trần Phong nghe xong hỏa long Thiên Khải lời nói cũng cảm thấy có chút kỳ quái, phải biết rằng Trần Phong hiện tại xác thực không cách nào, trừ phi vận dụng nước phiên, bằng không thì dốc sức liều mạng chỉ sợ cũng xông không xuất ra đi. Thằng này gọi Thiên Khải, danh tự rất hung hăng càn quậy à, bất quá lời này đến cùng là có ý gì đấy. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, không chỉ nói nhiều như vậy, động thủ trước nói sau. Độc tích kềm nén không được, muốn tiến lên động thủ. Ông, ông. Đúng vào lúc này bốn phương thiên địa bỗng nhiên rung chuyển, hai cỗ cường hãn chi cực khí tức bao phủ xuống đến, làm cho độc tích tiến lên động tác dừng lại, trong mắt thần sắc bất định. Thực gọi Thiên Khải đại nhân nói đúng rồi. Tiên Tiêu Hỏa Long cũng có được khiếp sợ, bất quá lời này chỉ là tại trong lòng suy nghĩ một chút, không có nói ra. Thì ra là thế. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra, biết rõ chính mình một lần không cần dốc sức liều mạng rồi, đồng thời cũng nghĩ đến xuất thân cỡ lớn nghịch thiên trung tộc, có cường đại hậu trường là cỡ nào trọng yếu một sự kiện. Hai gã nhân loại tu sĩ bỗng nhiên đi vào mảnh không gian này, theo hai người xuất hiện, tập trung tại Trần Phong trên người ba cô khí cơ lập tức bị tách ra rồi, cả người đều trở nên nhẹ nhõm. Một người khuôn mặt bình thường, thân hình cũng rất cao lớn, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy, cho người một loại bất động như núi cảm giác, tiểu an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác tiểu là tuế nguyệt cọ rửa thời không lưu chuyển cũng không thể không biết làm sao đối phương mảy may. Tên còn lại so sánh tuổi trẻ anh tuấn, nhất là hai mắt cho người một loại rất kỳ lạ cảm giác, đôi mắt này càng thêm thâm thúy, rồi lại nhét đầy lấy mỉm cười một tia tang thương, tựa hồ có thể khám phá hết thảy. Bất động chân quân, động thiên chân quân, hai người này như thế nào cũng tới mảnh không gian này. Trần Phong có chút kinh ngạc nghĩ đến. Quy 1 chương 1800, phi độn. Bất động chân quân cùng động thiên chân quân hai người này đều là trường sinh nhất tộc bên trong uy tín lâu năm tu sĩ, dị vãng Trần Phong hiểu rõ không rõ ràng lắm, hiện tại có thể để xác định hai người này đều là trung cấp thái ớt kim tiên, hơn nữa còn là rất cường đại cái chủng loại kia. Nói Trần Phong không có cùng hai người này đã từng quen biết, nhưng lại cùng đối phương môn đồ cùng hậu đại đã từng quen biết, phải biết rằng Trần Phong theo lúc ban đầu tiến vào Trường Sinh Thiên Giới đến nay cũng có rất nhiều đối đầu, giúp nhau tầm đó cũng phát sinh qua sinh tử tranh đấu, chết ở Trần Phong trong tay Trường Sinh nhất tộc tộc nhân cũng không có thiếu, những người này đã có người cùng Bất Động Chân Quân cùng Động Thiên Chân Quân nhắc lên quan hệ. Đương nhiên dùng Trần Phong ngay lúc đó thực lực còn chưa có tư cách cùng loại này cấp bậc tồn tại hết lớn, tối đa sẽ có một ít sơ cấp thái ớt kim tiên âm thầm nhúng tay, nhưng là loại này trung cấp thái ớt chi cảnh tồn tại thật sự là quá cường đại, thời gian tu luyện đầy đủ trường, muốn sự tình tự nhiên cũng cùng mặt khác bình thường tu sĩ không giống với. Bất quá Trần Phong không lo lắng chút nào đối phương hội đối với chính mình bất lợi, ngược lại thập phần xác định hai người này là tới tương trợ chính mình. Bất quá Trần Phong hay là nhíu mày, bởi vì này hai người xác thực cường đại, nếu sách vợ tôn đến đây khả năng có thể đại triển thần uy, nói không chừng có thể đem trước mắt hỏa long cùng độc tích tiêu diệt. Nhưng là hiện tại nguyên lai chỉ là hai cái ý chí hình chiếu mà thôi. Lúc này thời điểm Độc Tích dẫn đầu lại cười, tên kia Hỏa Long cũng thở dài một hơi, chỉ có Hỏa Long Thiên Khải y nguyên cẩn thận, bất quá cũng không có trước khi như vậy đề phòng rồi, đã không phải bản tôn, tựu là cường đại trở lại thì như thế nào, chính mình đồng dạng cũng là cường đại trung cấp thái ớt kim tiên. Nguyên lai là ý chí hình chiếu, xem ra hai người này vị trí dưới đây rất xa, bất quá động dùng ý chí hình chiếu cũng rất tiêu hao lực lượng, xem ra thân phận của ta càng ngày càng bị người đã đồng ý a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trường Thiên, tại đây giao cho chúng ta, ngươi trước ly khai a. Động Thiên Chân Quân nhìn Trần Phong liếc sau đó nói, mặc dù chỉ là một đạo ánh mắt, nhưng là Trần Phong lập tức tiếp nhận được hàng hà tin tức, Trần Phong gật gật đầu, lập tức đã minh bạch rất nhiều chuyện. Cũng tốt, vậy thì phiền toái hai vị tiền bối rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà đốt đốt, khẽ chấn động, bốn phía không gian đều đi theo lắc lư. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Thiên Khải ánh mắt lập lòe, bất quá mặc dù biểu hiện ra nói như vậy, nhưng cũng biết có người nhúng tay, còn muốn tưởng lưu lại Trần Phong là không thể nào, nhưng là cứ như vậy nhìn xem, cái nhân loại này tiểu tử ly khai thật sự là có chút không cam lòng a. Quan trọng nhất là cái nhân loại này tiểu tử thành trường không gian thật sự là quá dọa người rồi, hiện tại vẫn chỉ là thần vương cảnh giới thì có như thế chiến lực, nếu chờ tiến giai thần quân đâu rồi, chờ đến thái ớt kim tiên đâu rồi, chỉ sợ mình cũng không là đối thủ đi à nha. Nghĩ vậy Thiên Khải sát ý trong lòng rốt cuộc giấu không lấn át được rồi, bất quá vừa muốn ra tay cũng cảm giác bị cường đại ý chí khóa chặt lại rồi. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Động Thiên Chân Quân vừa cười vừa nói, trong hai mắt có chút điểm thanh quang không ngừng bay ra, xé rách không gian. Vốn phong tỏa Trần Phong không gian rốt cục hỏng mất, đồng thời điểm một chút thanh quang vừa nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một đầu thanh sắc trường tiên, đối với Thiên Khải quật qua đi, trong lúc này quá trình hành vân lưu thủy, hơn nữa nhìn lực lượng không có chút nào tiêu hao. Vĩnh Hằng Pháp Nhãn. Trần Phong kinh hô, đây là Trường Sinh Chân Kinh trong ghi lại về tu luyện đồng thuật cảnh giới cao nhất rồi, toàn bộ Trường Sinh nhất tộc trong có thể đạt tới cái này cấp độ tu sĩ ít càng thêm ít, đây cũng là Trần Phong trải qua thời gian dài mục tiêu, chỉ là mặc cho Trần Phong động lực một mực tại đột nhiên tăng mạnh, lại luôn sở không tới Vĩnh Hằng Pháp Nhãn biên giới, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ chứng kiến, nhưng không được cánh cửa mà vào. Kỳ thật cái này đối với Trần Phong mà nói đã xem như không tệ rồi. Hiện tại thấy có người đồng thuật đạt đến cảnh giới này, Trần Phong tự nhiên kinh ngạc, còn có chút hâm mộ. Bất quá là thời gian tu luyện trường mà thôi, ta nếu cũng tu luyện bao nhiêu ước năm, nói không chừng cảnh giới hội rất cao. Trần Phong cũng không có bị đả kích, trái lại càng thêm hùng tâm bừng bừng. Bất quá hiện tại cũng không phải là muốn những điều này thời điểm, hay là trước ly khai so sánh tốt, phong tỏa bốn phía không gian đã nát bấy, Trần Phong rất nhẹ nhàng liền biến thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài, Độc Tích cùng Hỏa Long còn muốn ngăn trở, lại bị Bất Động Chân Quân ngăn cản rồi. Rất xa Trần Phong tiểu chứng kiến Bất Động như núi ấn coi như theo hỗn độn ở chỗ sâu trong bay ra đến cự đại sơn phong chưa từng có từ trước đến nay va chạm qua đi, vậy mà bức bách Hỏa Long cùng Độc Tích liên tiếp lui về phía sau. Đây mới thực sự là Bất Động như núi ấn a, thật sự là lợi hại. Trần Phong tán thưởng một tiếng, mặc dù muốn dừng lại quan sát thoáng một phát, nhưng cuối cùng nhất hay là lắc đầu đã đi ra. Đến một lần Trần Phong mặc dù thoát khỏi cái này vài tên kẻ đuổi giết, nhưng là tại đây dù sao cũng là Hỏa Long cùng Độc Tích địa bàn, ai biết có thể hay không có cao thủ tiếp tục xuất hiện. Nói sau Trường Sinh Chân Kinh trong có rất nhiều cao thủ lưu lại tu tâm cảm ngộ, so Bất Động Chân Quân bọn hắn lợi hại có rất nhiều, cho nên loại này cấp độ giao thủ Trần Phong chỉ là tán thưởng mà thôi, cũng không có cảm thấy cỡ nào ngạc nhiên. Đương nhiên nếu là có cơ hội Trần Phong hay là hy vọng có thể sự thật xem nhìn một chút đối phương chiến đấu, loại này cao tầng thứ mỗi một lần giao thủ đều chính mình có rất lớn dẫn dắt. Rất nhanh Trần Phong tựu chạy ra khỏi thần thú bí cảnh, quá trình này trong Trần Phong lại chém giết một ít chặn đường người, bất quá lại không có cao thủ xuất hiện tại. Sau đó Trần Phong vừa nhanh chóng chạy ra khỏi danh trời bình chướng, đây mới thực sự là rời đi đối phương địa bàn. Bất quá Trần Phong y nguyên bảo trì nhanh nhất phi độn tốc độ, bởi vì đều biết cố cường đại khí tức đang truy tung lấy Trần Phong. Những cái thứ này thật sự là không thuận theo không buông tha rồi, vì cái gì nhất định phải nhìn chằm chằm vào ta đấy. Trần Phong có chút buồn bực, lại không dám dừng lại, bất quá hiện tại đã tiến nhập khôn cùng trong tinh không, đối với Trần Phong mà nói chỉ cần không phải bị vây bên trên, dựa vào Trần Phong thần hành chi thuật cũng không e ngại đối phương hội đuổi theo. Một gã, hai gã, ba gã, không nghĩ tới lại có ba gã trung cấp cao thủ, bất quá muốn đuổi theo coi trọng ta là không thể nào. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thần hành cánh chim thượng diện thiêu đốt hỏa diễm đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là rậm rạp chẳng trị phù văn. Những phù văn này tổng cộng có 3 loại nhan sắc, phân biệt đại biểu cho tự do, trường sinh, thời gian. 3 loại lực lượng bắt đầu khởi động, làm cho Trần Phong có một loại siêu thoát cảm giác, chỉ tiếc cái này 3 loại bổn nguyên chi lực mặc dù hợp thành thần hành cánh chim lại không có chính thức dung hợp, đây cũng là Trần Phong những năm này vẫn muốn làm đến, chỉ cần 3 người dung hợp, như vậy Trần Phong thần hành chi thuật sẽ tiến vào một cái mới cấp độ, đến lúc đó sẽ chính thức siêu thoát hết thảy, tự là so Trần Phong lợi hại tu sĩ cũng đừng muốn đuổi theo bên trên Trần Phong. Bất quá hiện tại mặc dù đối phương tạm thời đuổi không kịp Trần Phong, nhưng là muốn thoát khỏi đối phương cũng có chút khó khăn. Xuyên thẳng qua mảng lớn hắc ám, xét qua một mảnh dài hẹp tinh hà, không bao lâu cái này một đuổi một chạy tiểu đi tới mấy trăm vạn năm ánh sáng. Phải biết rằng Trần Phong tiểu đúng vậy thông dụng thời quang chi bản triệu hoán thời gian trường hạt thì ra là có thể tiến lên xa như vậy. Có thể nói Trần Phong cùng truy binh đều thi triển ra phi độn cực hạn. Cũng tốt, rất lâu không có thử qua điên cuồng như vậy phi hành, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có thể truy tới khi nào. Trần Phong nói xong rất nhanh lại tiến vào hoàn toàn yên tĩnh đen kịt trong không gian. Cái này một mảnh tĩnh mịch không gian quy mô có chút lớn, dùng Trần Phong cảm giác lực đều cảm thụ không đến giới hạn, tu vi không đủ tu sĩ tiến vào trong đó rất dễ dàng sẽ mất đi phương hướng. Mà đối với Trần Phong mà nói, loại này khu vực tốt nhất rồi, phi thường thích hợp Trần Phong điên cuồng thi triển thần hành chi thuật. Xuy xuy xuy, ba đạo thái ớt chi quang liên tiếp đối với Trần Phong mang tất cả tới, nhìn như chỉ có ba đạo thật nhỏ sợi tơ, nhưng lại cắt ra tấm màn đen, bỏ qua không gian, không bị lực lượng quấy nhiễu, rất nhanh tiểu đuổi theo Trần Phong. Nhìn không được à? Trần Phong vừa cười vừa nói, phi độn thân hình không ngừng biến hóa lấy phương vị, làm cho thái ớt chi quang thất bại, nhưng là cái này ba đầu sợi tơ một kích thất bại về sau y nguyên tiếp tục đối với lấy Trần Phong quấn đi vòng qua. Bởi như vậy Trần Phong tiến lên tốc độ sát thực nhận lấy ảnh hưởng. Phiền toái. Trần Phong vung tay lên, cũng có nhiều loại thần quang bay ra, những thần quang này xuất hiện về sau lập tức đan vào, trong chớp mắt tựu tạo thành một mặt tia lưới. Bành, bành, bành. Thái ớt chi quang đụng ở phía trên tách ra từng đoàn hỏa hoa, bất quá vẫn là xuyên thủng ba cái đại động, bởi như vậy còn muốn tưởng đuổi theo Trần Phong cũng có chút khó khăn rồi. Hơn nữa cái này một mặt do thần quang ngưng kết đi ra tử vong cũng đúng lấy đằng sau ba gã truy binh bao phủ qua đi. Ồ, thằng này như thế nào nắm giữ nhiều như vậy bản nguyên thần quang, tựu là chúng ta cũng làm không được a. Nói chuyện chính là một chỉ độc tích, không phải làm không được, mà là chúng ta không có cái kia cơ duyên, loại này cấp bậc bản nguyện thánh quang cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm được. Một bên Hỏa Long nói ra. Ngoại trừ Hỏa Long cùng độc tích bên ngoài mặt khác thì là một gã nhân loại, chỉ là người này nhân loại nhưng không có lên tiếng, mà là vung tay lên, kiếm mạc quét ngang đi ra ngoài, đem trước mặt mà đến tử vong xoắn thành mảnh vỡ. Xuy xuy xuy. Sau đó lại là ba đạo thái ớt chi quang đã bay đi ra ngoài, so sánh với những cao thủ này phi độn tốc độ, thái ớt chi quang tốc độ rõ ràng rất nhanh mấy lần, cho nên không bao lâu lại đuổi theo Trần Phong. Mặc dù nói Trần Phong đã có chuẩn bị, nhưng y nguyên cảm giác có chút phiền não, loại này cấp bậc tồn tại thủ đoạn cũng là rất nhiều. Một mặt năng lượng kết giới tại Trần Phong sau lưng xuất hiện, bất quá trong chớp mắt đã bị thái ớt chi quang xuyên thủng. Trần Phong sớm đã biết rõ sẽ có loại này kết cấu, cho nên vung tay lên ném ra mấy viên thần lôi, đây là hắc ám thần lôi, dựa theo Trần Phong dĩ vãng thủ đoạn, những thần lôi này hội nổ tung, sau đó phát ra nổi ngăn trở tác dụng. Trên thực tế những thần lôi này cũng xác thực nổ tung rồi, bất quá lại tạo thành từng kiện dày đặc khiên tròn, thái ớt chi quang đụng ở phía trên phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Mấy chục quả thần lôi phai mở đối phương thái ớt chi quang, Trần Phong còn là rất hài lòng, sau đó Trần Phong giương một tay lên, lúc này đây ném ra trên trăm quả thần lôi. Lúc này đây không là đơn thuần hắc ám thần lôi, còn có hỏa chi thần lôi, tịch diệt thần lôi, thôn phệ thần lôi, tử vong thần lôi, đều là lực sát thương thật lớn ăn mòn lực rất mạnh bổn nguyên chi lực. 33333. Những thần lôi này nổ tung về sau lập tức hóa thành từng kiện phi bản. Siêu siêu siêu ổ các loại góc độ sau này phi bắn đi ra, Trần Phong tin tưởng cái này mỗi một kiện phi bản đều có thể nhẹ nhõm xuyên thủng từng khóa tinh thần. Ai? Hao phí ta nhiều như vậy hàng tồn. Trần Phong thở dài một tiếng, thu hồi thần hành cánh chim, dưới chân thì là xuất hiện không gian trận bàn. Tích xúc đầy năng lượng không gian trận bàn chở Trần Phong rất nhanh phi hành, thậm chí đã phá vỡ không gian đã tiến hành một lần xuyên thẳng qua, mặc dù nói so ra kém Trần Phong thần hành chi thuật bộc phát, nhưng dầu gì cũng là thượng phẩm phi hành thần khí, lớn nhất chỗ tốt tựu là Trần Phong có thể thừa cơ khôi phục một ít thực lực, thi triển một ít thủ đoạn. Quy 1 chương 1801, bản nguyên thần hỏa. Vành, vành, vành, vành. Đây là phi bàn bị đánh nát chấn động, Trần Phong khỏe miệng nở một nụ cười, hay là thành công chỉ hoãn đối phương một ít thời gian. Ông, thời gian trường hà bị gọi đi ra, theo Trần Phong thực lực tăng lên, hơn nữa thời quang chi bàn lục tục dung hợp thời gian mảnh vỡ nguyên nhân, triệu hoán đi ra thời gian trường hà cũng bắt đầu càng ngày càng chân thật cô động, mạnh liệt xem xét đi không hề như là hư ảnh. Không gian trận bàn mang theo Trần Phong tiến nhập thời gian trường hà, chờ truy binh đuổi đi lên về sau vừa hay nhìn thấy thời gian trường hà biến mất không thấy gì nữa. Thời không đảo ngược. Ra ngoài ý định chính là trong đó một gã trung cấp thái ớt kim tiên vậy mà thi triển ra một môn rất cường đại thời không bí thuật, vô hình chấn động tản ra, không gian dung chuyển, đã biến mất thời gian trường hà vậy mà lại từ từ xuất hiện, cái này xem như thời gian đảo lưu a. Siêu siêu siêu. Bất quá đúng lúc này, hậu tam cái quang điểm đống nhiên dần hiện ra đến, sau đó đụng vào cùng một chỗ, phát ra kinh thiên bạo minh. Lui. Đối mặt nhiều như vậy phi bản đều cũng không lui lại một bước, ba gã cao thủ lúc này thời điểm lại lựa chọn lui về phía sau. Tiếng nổ mạnh trong thời gian trường hà lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa, lúc này đây người này thái ớt kim tiên không hề thi triển thời không đảo ngược. Mới vừa rồi là thế giới mảnh vỡ, còn có thể như vậy dùng ấy ư? Ta muốn cựu là tánh mạng đại thế giới hạch tâm mảnh vỡ cũng sẽ không có loại uy lực này a. Hẳn là đối phương ở trong đó trộn lẫn vật gì đó khác. Còn truy sao? Được rồi, đối phương gọi về thời gian trường hạ, hiện tại chỉ sợ đã đến mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài, lại truy xuống dưới cũng không có ý tứ. Ngươi không phải am hiểu thời gian chi thuật ấy ư? Chẳng lẽ không có thể triệu hoán thời gian trường hạ? Bất đồng, trong tay đối phương thế nhưng mà có thời quang chi bản, điểm này bên trên tựu chiếm được tiên cơ. Vậy thì trở về đi, đối phương ngược lại là vận may. Lúc này đây Trần Phong trọn vẹn xuyên thẳng qua 500 vạn năm ánh sáng, theo thời gian trường hà trong đi sau khi đi ra chứng kiến vẫn là vô tận hắc ám. Đúng rồi, dựa theo trên bản đồ giới thiệu, này mì hắc ám khu vực có chừng hơn 1000 vạn năm ánh sáng lớn nhỏ, chỉ có rất ít tánh mạng, bất quá tính toán ta hiện tại hẳn là tại biên giới khu vực rồi, ta đến suy nghĩ một chút. Nói đến đây Trần Phong trong thức hải hiện ra về cái không gian này địa đồ, đối với cái này phiến hắc ám khu vực chỉ có đơn giản miêu tả, bất quá ra hắc ám khu vực về sau không gian đã có không ít độ dài giới thiệu. Hoang vu chi địa ấy ư, kỳ thật cái này phiến hắc ám khu vực càng thêm thích hợp ẩn thân, nhưng là truy binh phía sau thân cận quá, hay là trước ly khai tại đây rồi nói sau. Trần Phong quyết định chủ ý, thúc giục không gian trận bản tiếp tục đi tới. Lúc này đây xuyên thẳng qua 500 vạn năm ánh sáng, Trần Phong nghĩ đến đối phương tiểu là đuổi theo mình cũng cần một ít thời gian. Không biết bất động chân quân bọn hắn tranh đấu thế nào, bất quá chỉ là ý chí hình chiếu mà thôi, tổn lạc tối đa tổn thất một ít năng lượng, bất quá nhân tình này ta nhớ kỹ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tiếp được Trần Phong thúc giục không gian trận bàn lại đi tới 300 vạn năm ánh sáng rốt cục dần dần đi ra cái này phiến hắc ám khu vực, vốn là gặp được một ít tán loạn thiên thạch, tiếp được tiểu là một ít tàn phá thế giới, đại lục, tinh thần còn có đã hoang vu xuống cánh mạng đại thế giới. Tiếp tục đi tới, lại qua mấy cái năm ánh sáng Trần Phong rốt cục thấy được đứt quãng không ngớt phập phồng các loại đại thế giới rồi, mặc dù Trần Phong trước khi đã chứng kiến địa đồ, nhưng là tự mình sau khi đi vào hay là bị tình huống nơi này rung động ở. Trần Phong âm thầm đánh giá tính toán một cái này một mảnh hoang vu chi địa so trưởng sinh thiên giới cũng phải lớn hơn bên trên mấy chục lần. Nếu tại đây che kín tánh mạng thật là nhiều đồ sộ, có lẽ từng có quá huy hoàng văn minh a. Trần Phong đã rơi vào một khối tàn phá cả vùng đất mặt, hơi chút cảm ứng thoáng một phát tiểu xác định tại đây đại địa kiên cố, không gian vững chắc, mặc dù pháp tắc có chút hỗn loạn, nhưng là xác thực rất cường, cấp độ cũng rất cao. Trần Phong thần niệm dung nhập thời gian chi lực trong một bộ tản mát ra đi, cũng tìm được một ít tánh mạng, bất quá Trần Phong suy đoán đây là địa phương khác tới tu sĩ, dù sao tại đây không thích hợp bình thường tánh mạng sinh trưởng, xác thực thích hợp tu vi cường đại tu sĩ thành lập động phủ căn cứ hoặc là tu luyện, thật giống như Trần Phong trước khi đi ngang qua thiên thạch khu vực, mặc dù trong đó có đại lượng chân quý linh quáng, nhưng cũng chỉ có vài luồng cường đạo bọn cấp dấu ở. Trong đó, còn có tiểu là tiến vào trong đó thám hiểm cường đại tu sĩ, tiểu nói Trần Phong lúc ấy tiến vào huyền quang khu vực, chỉ là thái ớt kim tiên tiểu gặp bao nhiêu. Xác thực rất hoang vu, cũng là tu luyện nơi tốt. Trần Phong gật gật đầu. Bất quá Trần Phong mặc dù nói như vậy, lại không có mạo muội dừng lại, vẫn là đi lên phía trước đi, cứ như vậy lại đi tới mấy tỷ dặm Trần Phong mới dừng lại ở bên trong. Chính là chỗ này. Trần Phong ánh mắt một lần lần đích quét ngang lấy bốn phía, so sánh với cái này một mảng lớn quy mô cực lớn hoang vu chi địa, Trần Phong chỗ địa phương lại rất thưa thất sinh trưởng lấy một ít linh thực, còn có mấy cái địa tiên cấp bậc dị thú sinh hoạt ở chỗ này. Trần Phong đương nhiên biết rõ đây hết thể nguyên nhân cũng là bởi vì dưới mặt đất có một đầu không tệ trong cỡ lớn linh mạch, Trần Phong dừng lại đương nhiên sẽ không vì những này, loại này cấp bậc linh mạch Trần Phong có đôi khi hội vơ vét, nhưng cũng không mắt tại trong mắt, trên thực tế Trần Phong hiện tại tu luyện liền một nửa cỡ lớn linh mạch đều trước mắt, có quá nhiều cao cấp tài nguyên cung cấp Trần Phong sử dụng. Bành! Trần Phong một quyền chém ra, trước mặt một tòa cao ngàn trượng ngọn núi trực tiếp hóa thành cho phi yên diệt, sau đó một khối đầu người lớn nhỏ nham thạch rơi xuống, trực tiếp tại Trần Phong trước mặt ném ra một cái độc lớn. Trần Phong thò tay một chảo, nham thạch tiểu rơi trong tay. Thần bí nham thạch. Trần Phong trong mắt có tinh quang tỏa ra, cái này khối nham thạch nhìn như bình thường, kỳ thật lại cứng rắn vô cùng, Trần Phong phải đến qua hai lần, một lần là bao khỏa thâm viên chi kiếm lần kia, nham thạch kiên ngạnh vô cùng, về sau bị Trần Phong dần dần dung luyện tiến vào trường sinh chiến giáp bên trong, làm cho trường sinh chiến giáp cứng rắn trình độ tăng lên mấy lần. Lần thứ hai tiểu là tại tinh thần chi lộ bên trên gặp được cản đường ngọn núi, mặc dù chất lượng có chút hạ thấp, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, chờ Trần Phong chậm rãi dùng thần hỏa tinh luyện, cũng có thể đề cao phẩm chất. Trước mắt cái này khối đầu người lớn nhỏ nham thạch so ngọn núi lớn nhỏ nham thạch kiên ngạnh một ít, nhưng vẫn là so ra kém Trần Phong lúc ban đầu gặp được bao khỏa kiếm gậy nham thạch. Bất quá tại Trần Phong xem ra đây cũng là cực kỳ chân quý bảo vật, bởi vì rất thưa thất cùng chắc chắn, chỉ là hai điểm này như vậy đủ rồi. Nói thí dụ như hỗn độn thanh liên là hỗn độn chi vật, chân quý trình độ tự không cần nhiều lời. Nếu Trần Phong chỉ có một tay, khẳng định như vậy nghĩ biện pháp đem hỗn độn thanh liên tác dụng lớn nhất hóa phát huy ra đến, nói không chừng như Thái Sơ Chân Quân như vậy ngày ngày tế luyện, luyện thành bổn mạng pháp bảo, nhưng là Trần Phong trên người đều biết. Gốc hỗn độn thanh liên còn có một chút phế phẩm, cho nên Trần Phong rất hào phóng lấy ra một ít cho các tiểu đệ sử dụng, gia tăng thực lực. Trần Phong cũng muốn lợi dụng thoáng một phát, chỉ có điều gần đây một mực không có thời gian, tại tăng thêm Trần Phong trên người thứ tốt quá nhiều, bản thân còn muốn tu luyện, cho nên như hỗn độn thanh liên như vậy cấp bậc bảo vật đều đặt ở năng lượng ao ở bên trong tự chủ sinh trưởng. Thứ tốt ta là tới nơi này chữa thương, không nghĩ tới vậy mà gặp được loại chuyện này, thật là khiến người kinh ngạc a, xem ra cái này phiến đại địa không đơn giản a, không thể như vậy vội vã ly khai. Trần Phong thần niệm một lần lần đích tại bốn phía điều tra, bất quá lại không còn có phát hiện. Trần Phong không có thất vọng, dù sao đã xác định nơi này có vấn đề, chờ mình thương thế khôi phục về sau lại chậm rãi tìm kiếm. Vì vậy Trần Phong ngay tại bị đánh bạo phát ngọn núi chỗ đó bố trí thoáng một phát, ảo trận, phòng ngự cấm chế, ẩn nấp pháp trận, Trần Phong thủ đoạn cũng coi như rất thuần thục, sau khi bố trí xong mà bắt đầu giải quyết áp chế trong người hỏa chi bổn nguyên lực lượng. Có thể nói nếu không phải Trần Phong cách khác lối tắt dùng thần đinh đem cố lực lượng này phong tỏa, chỉ sợ Trần Phong đã bị đốt cháy nửa chết rồi. Đương nhiên Trần Phong còn có một mạnh nhất thủ đoạn, cái kia chính là vận dụng nước phiên lực lượng đi dập tắt lửa. Tại Trần Phong xem ra dùng thủy hệ hỗn độn pháp bảo đi dội tắt một gã trung cấp thái ớt kim tiên bổn nguyên hỏa diễm hoàn toàn không là chúng ta vấn đề, nhưng là Trần Phong lo lắng chính là hỗn độn pháp bảo khí tức tiết lộ ra ngoài sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa, cho nên Trần Phong lúc này mới nhận thụ lấy thần hỏa đốt cháy. Cái con kia hỏa long thật sự là không đơn giản à, vậy mà còn có ngón này, thật hùng hồn bổn nguyên chi lực. Trần Phong nói xong bắn ra chỉ tiểu là một đóa hỏa hồng sắc ngọn lửa rớt xuống, lặng yên không một tiếng động đại địa mà bắt đầu hòa tan, một cái phạm vi trăm mét đại động xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, không biết bao sâu, chỉ có quần quần sóng nhiệt theo đại động ở chỗ sâu trong mang tất cả đi ra, đổi thành mặt khác một người tu sĩ đã đến chỉ sợ sẽ cho rằng cái này là một tòa sắp sửa phun trào núi lửa. Trần Phong lắc đầu, lại tán thưởng một phen, sau đó vung tay lên tiểu là một cô nước chảy xông vào đại trong động, nhiệt khí nóng bức, bất quá mấy cái hô hấp về sau tiểu không còn có sóng nhiệt xuất hiện, ngay sau đó sơn động trở nên băng lạnh, cuối cùng càng là có hàn băng bắt đầu hiện hiện. Trần Phong thi triển chính là hàn băng chi lực, vừa rồi sau khi tới nước đi lưu thủy là trộn lẫn băng chi nguyên tinh chi lực thái âm chân thủy, hiệu quả quả thật không tệ, nhưng là chớ quên đây chỉ là Trần Phong theo trong cơ thể bức bách đi ra một điểm ngọn lửa mà thôi, so sánh dưới Trần Phong trong cơ thể còn cất giấu một tòa tùy thời đều phun trào núi lửa. Loại này cấp bậc năng lượng ta thật sự muốn thôn vệ hấp thu mất, chỉ có điều hỏa chi bổn nguyên hoạt tính quá mạnh mẽ, còn có tên kia hỏa long ý chí ẩn chứa ở trong đó, thi triển thôn vệ chi thuật cũng có thể hấp thu, chỉ là có chút được không bù mất mà thôi. Trần Phong nói xong tâm niệm vừa động, trong đó một căn thần đình tùng đống lúc ních, sau đó vang một tiếng, Trần Phong cả người đều bị ngọn lửa bao khỏa. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, Trần Phong ngồi xếp bằng vẫn không nhúc nhích, tiêu thật giống khổ tu sĩ bình thường, còn chân chính tình huống là Trần Phong tại đối kháng cùng cảm thụ những hỏa diễm này lực lượng, tư duy càng là rất nhanh dao động, tính toán thế nào mới có thể rất tốt địa ứng phó những hỏa diễm này. So áp chế trước khi cường đại rồi gần gấp đôi, nếu lại ngăn khóa một thời gian ngắn chẳng phải là hội trở nên càng cường đại hơn. Đối với hỏa chi thần lực trở nên càng thêm mãnh liệt, Trần Phong một chút cũng không có giật mình, tại tiếp xúc loại lực lượng này trong tích tắc Trần Phong đã biết rõ chính mình gặp được phiền toái. Cái này có thể không là phàm hỏa, mà là một gã trung cấp thái ớt kim tiên tu luyện 100 triệu năm bản nguyên thần hỏa. Nói Trần Phong cũng gặp phải qua hàng hà thần hỏa, thân thiết hơn tự tu luyện hóa qua một ít, mà ngay cả hỗn độn linh hỏa Trần Phong đều có thể luyện hóa làm hữu dụng, nhưng là chưa từng có một loại hỏa diễm có thể như trước mắt lúc này đây mang đến cho mình mạnh như vậy trùng kích. Không thể xem thường bất luận cái gì một gã thái ớt kim tiên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trên người hừng hực tiêu đốt hỏa diễm bắt đầu vây quanh Trần Phong chậm rãi chuyển động, hơn nữa một bên chuyển động một bên hướng Trần Phong đỉnh đầu tụ tập, không bao lâu bao khỏa Trần Phong hỏa diễm tụ tụ tập thành một đoàn. Quy 1 chương 1802, tế luyện chiến giáp. Cái này một đoàn hỏa diễm phiêu phù ở Trần Phong đỉnh đầu dần dần ngưng xúc, đến cuối cùng hóa thành một quả chỉ có ngón cái lớn nhỏ hỏa diễm tinh thạch đã rơi vào Trần Phong trong tay. Thứ tốt ta. Trần Phong cầm lấy hỏa diễm tinh thạch quan sát thoáng một phát, sau đó thu. Đón lấy Trần Phong lại buông lỏng đệ nhị cây thần đình, lúc này đây lại lần nữa có hỏa diễm theo Trần Phong trong cơ thể xuất hiện, bao vây lấy Trần Phong khoảng chừng hơn 10 thước ngọn lửa đang không ngừng lan lộn. Hừ. Dùng Trần Phong biến thái hỗn độn thể chất cũng bắt đầu tản mát ra đốt trọi hương vị, thất khiếu hơi nước, đây là nội tạng bị đốt cháy dấu hiệu. Bất quá tiếp được những hỏa diễm này lại lần nữa bắt đầu có quy luật chuyển động, cùng trước khi tình huống đồng dạng. Hỏa diễm đi lòng vòng hướng Trần Phong đỉnh đầu tụ tập, cuối cùng hóa thành một quả hỏa diễm tinh thạch rơi vào Trần Phong trong tay. Cứ như vậy Trần Phong không ngừng buông lòng thần đình, đem phong tỏa trong người hỏa diễm thần lực dần dần phóng xuất ra, dùng Trần Phong lực lượng giải quyết một phần nhỏ hỏa diễm thần lực hoàn toàn không thành vấn đề, cho nên kết quả cuối cùng tựu là Trần Phong đem trong cơ thể thai hỏa ngầm sơi tái sạch sẽ. Hỏa diễm thần lực bị tiêu diệt toàn bộ không còn về sau một cỗ mới sinh mệnh năng lượng tại Trần Phong trong cơ thể chảy xuôi, bị đốt trọi nội tạng, huyết nục, cốt cách, thậm chí là thần hồn toàn bộ cũng bắt đầu rất nhanh sống lại, mới đản sinh ra đến lực lượng so dĩ vãng càng thêm cường đại. Cũng không tệ lắm. Mặc dù hỏa diễm cường đại, lực phá hoại cường, bất quá cũng thay ta đốt cháy đi một tí trong cơ thể thai hỏa ngầm, coi như là nhân hỏa đắc phúc à. Cảm thụ được trong cơ thể biến hóa Trần Phong nhịn không được cười. Giải quyết thai hỏa ngầm về sau Trần Phong cũng chính thức nhẹ nhõm, bất quá lại không có lập tức xuất quan, mà là tiếp tục lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Trước khi thu lớn nhỏ cơ nắm tay nham thạch bay ra, Trần Phong toàn lực thúc dục hỗn độn linh hỏa, tiêu chứng kiến nham thạch bị bao khỏa, bắt đầu dần dần hòa tan, mặc dù hòa tan quá trình có chút chậm chạp, nhưng nhìn lấy không ngừng bị nung khô đi ra tạp chất Trần Phong hay là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Loại này nham thạch mặc dù cực kỳ chắc chắn, là Trần Phong bái kiến kiên cố nhất vật chất, nhưng y nguyên có tạp chất tồn tại, không thể hoàn toàn lợi dụng. Đốt cháy sau một khoảng thời gian, Trần Phong giương một tay lên đem nham thạch ném vào Trường Sinh đỉnh bên trong, nham thạch vừa tiến vào trong đỉnh, hòa tan tốc độ bắt đầu biến hóa. Mà Trường Sinh đỉnh trong còn có vài kiện Trường Sinh hệ liệt binh khí, trong đó có tổn hại Trường Sinh thuẫn, theo nham thạch bị hòa tan, tiêu chứng kiến một tia trạng thái dịch vật chất chạy xuôi đi ra, tiêu thật giống linh xà phân biệt bò lên trên chúng quanh vài kiện binh khí phía trên. Ông lập tức tầm đó, vốn đang tại bị tế luyện binh khí pháp bảo mạnh mà nổ vang, khí tức cũng bắt đầu có chút hỗn loạn, nhưng lại trở nên cường đại. Trần Phong mục đích rất đơn giản, tự là đem cái này khối nham thạch dung tiến các loại binh khí bên trong, gia tăng một ít cường độ. Đương nhiên, những binh khí này cũng không phải tầm chán, chỉ có thể dung nhập một số nhỏ nham thạch, bằng không thì tiểu sẽ phá hư binh khí pháp bảo thuộc tính. So sánh với binh khí khác, tổn hại Trường Sinh thuẫn thì là rất bị tu qua nguyên vẹn, càng là gia tăng lên một ít độ cứng. Thấy như vậy một màn Trần Phong có chút thỏa mãn, vì vậy vung tay lên lại lấy ra đến mấy khối như ngọn núi nham thạch ném vào Trường Sinh đỉnh bên trong. Đây là Trần Phong tại tinh thần chi lộ bên trên thiết cắt cả ngọn núi, mặc dù trình độ chắc chắn có chút hạ thấp, nhưng là thì rất nhiều vật chất, trải qua tinh luyện về sau có thể dung tiến Trường Sinh chiến giáp bên trong, cho dù là chế tạo ra mấy cây gai nhọn hoắt cũng thật là tốt. Trước khi Trường Sinh chiến giáp bị xuyên thủng, Trần Phong trọng thương, thiếu chút nữa bị đốt cháy chí tử, trong nội tâm đã biết rõ còn cần tiếp tục tăng lên Trường Sinh chiến giáp phẩm giai. Đáng tiếc, Trường Sinh chiến giáp trình độ chắc chắn có chênh lệch chút ít cao, bởi như vậy làm cho những chức năng khác có chút hỗn loạn rồi. Ai, cái này là quá nhanh tăng lên hậu quả. Trần Phong thở dài nói ra. Kỳ thật nói Trần Phong Trường Sinh chiến giáp chỉnh thể phẩm chất cũng không phải rất cao, thậm chí còn so ra kém Trường Sinh gia Trường Sinh đao này một ít công kích loại hình binh khí, chẳng qua là Trần Phong trộn lẫn vào thần bí nham thạch ngạnh xanh xanh tăng lên đi lên, bất quá bởi như vậy chắc chắn là đã kiên cố, nhưng là phương diện khác lại không hài hòa, phải biết rằng đây cũng không phải là người bình thường chế tạo chiến giáp, chỉ cần chắc chắn là được, cái này là có thể dung tiến. Huyết nục bên trong thần khí, ngoại trừ chống cự công kích bên ngoài còn có chiến đấu, phi hành, hấp thu tổn thương, hấp thu năng lượng, khắc các loại pháp trận chờ này một ít rất phức tạp nhiều loại tác dụng, chỉ có điều Trần Phong rất ít vận dụng những năng lực này, cũng hoặc là nói những năng lực này một mực tại vận chuyển, chỉ là bị phòng ngự cái này hạng nhất che đậy kín rồi, mà trên thực tế Trần Phong cũng chỉ là đem Trường Sinh chiến giáp cho rằng phòng ngự áo giáp, cho nên tại cảm nhận được chiến giáp có chút không hài hòa thời điểm Trần Phong sinh ra đi một tí lo lắng, bởi vì Trần Phong biết rõ nếu loại tình huống này tiếp tục xuống dưới, cuối cùng nhất Trường Sinh chiến giáp hội sụp đổ mất, như vậy chính mình cũng chỉ có thể luyện chế lại một lần rồi, bởi như vậy nhiều năm công phu tiểu hưởng phí rồi. Trên người của ta tài liệu ngược lại là có không ít, bất quá muốn chỉnh thể tăng lên trường sinh chiến giáp hay là cần một ít đặc thù tài liệu. Trần Phong nghĩ tới đây ngay tại cất trong kho trong chợ mình, rất nhanh tìm ra hai cây cực lớn rắc cùng mấy cây gân. Một căn là thủy hệ thần long long rắc, một căn là thái ớt kim tiên độc rắc thú rắc, về phần cái kia mấy cây gân cũng đều là theo thái ớt kim tiên cấp bậc thần thú trên người hút ra đi ra, đương nhiên Trần Phong cũng sẽ không lung tung xuất ra những vật này, mà là trải qua chọn kỹ lược khéo, bảo đảm dung hợp trường sinh chiến giáp trong có thể phát huy ra đặc biệt tác dụng. Tiêu nói thủy hệ thần long long rắc, dung nhập trường sinh chiến giáp bên trong có thể phát ra nội tính dẻo dai, lọt vào công kích thời điểm còn có thể phát ra một ít thủy hệ công kích, về phần độc rắc thú rắc thứ nhất có thể phát ra lôi đỉnh chi lực, còn có tị độc tác dụng, mà cái kia mấy cây thần thú gân tắc thì là có thể trung hòa một bộ phận trường sinh chiến giáp chắc chắn chi lực, dù sao một kiện chiến giáp nếu chắc chắn đã đến trình độ nhất định cũng không phải chuyện tốt, dễ dàng xuất. Hiện giờ tình huống, bình thường công kích đương nhiên không có việc gì, nếu gặp được cao thủ chân chính sẽ lợi dụng điểm này, nói không chừng hội một lần hành động đem trường sinh chiến giáp đánh nát. Trừ lần đó ra Trần Phong lại lấy ra đến đi một tí mặt khác tài liệu, ví dụ như có thể gia tốc năng lượng vận chuyển đặc thù tinh thạch, gia tăng chiến giáp bên trên gai nhọn hoắt sắc bén độ ngũ hành tinh kim, phát ra nổi tàng hình tác dụng hắc ám vật chất. Trần Phong thậm chí lấy ra một ít bổn nguyên tinh thạch, Trần Phong còn trên cánh tay hộ giáp vị trí cho Mạn La thần đẳng cấu tạo một cái không tệ vị trí. Theo càng ngày càng nhiều tài liệu đem ra, Trần Phong lượng công việc dần dần gia tăng, ngay từ đầu Trần Phong chỉ là muốn lấy ra tăng một hai chủng tài liệu mà thôi, nhưng là hiện tại hoàn toàn lâm vào công tác trong trạng thái, có đôi khi một chút bất hoàn mỹ Trần Phong đều muốn điều động toàn bộ tâm tư đến giải quyết. Trần Phong căn bản không có chú ý tới mình tại trường sinh chiến giáp bên trên tốn hao tinh lực đã vượt qua binh khí khác, ngạch, đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, bất quá xem ra Trần Phong trong thời gian ngắn là sẽ không từ nơi này cái trong trạng thái đi tới. Hẳn là tại đây rồi. Tại Trần Phong luyện chế trường sinh chiến giáp thời điểm mẫu hoàng bọn hắn rốt cục lục tục chạy tới, tự nhiên là một đường truy tìm lấy Trần Phong lưu lại dấu vết đuổi theo, bằng không thì hơn 1000 vạn năm ánh sáng khoảng cách, mẫu hoàng bọn hắn cũng rất khó cảm ứng được Trần Phong khí tức, huống chi Trần Phong bố trí pháp trận tại trạng thái tu luyện bên trong. Đúng vậy, của ta bản thể ngay ở chỗ này. Thương Lưng nói ra. Ngoại trừ Thương Lưng, mẫu hoàng không ai, Bạch Vũ, huyết thú bên ngoài còn có hồi lâu không có xuất hiện thôn phệ giả cùng thái cổ kim giáp trùng, hơn nữa nhìn hai cái này trong khoảng thời gian này thu hoạch không tệ. Ở chỗ này an tâm chờ xem. Trước khi bản thể thế nhưng mà bị đuổi giết ly khai, nói không chừng những người kia còn có thể đuổi theo, chúng ta mục tiêu quá lớn, hay là tản ra à, ta xem phiến khu vực này mặc dù hoang vu, nhưng là phát ra lực lượng có chút cổ quái, nhất định sẽ có một ít không tệ tài nguyên. Đúng vậy a, mỏ kim loại thạch nhất định sẽ có. Kim vội vàng nói. Đi. Đã tìm được Trần Phong, mẫu hoàng bọn hắn tiểu không hề lo lắng, hơn nữa cái này một mảnh hoang vu chi địa xem cũng không có nguy hiểm, cho nên tiểu nhau nhau tản ra, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đối với mẫu hoàng bọn hắn đến Trần Phong cũng không biết, bởi vì Trần Phong đang tại tập trung tinh thần dung luyện lấy trường sinh chiến giáp, nói sau bốn phía pháp trận không có bị xúc động, cũng sẽ không quấy nhiễu đến Trần Phong. Tuế nguyệt trôi qua, đối với toàn bộ vũ trụ tinh không mà nói tựa hồ nhìn không thấy manh mối gì, chỉ có một hai con tu luyện thành công dị thú trong lúc vô tình tiến vào Trần Phong bố trí bên trong pháp trận rốt cuộc ra không được. Loại này cấp bậc tánh mạng đối với Trần Phong chút nào uy hiếp, thậm chí liền pháp trận đều không thể chính thức xúc động. Vành! Một tiếng nổ vang, Trần Phong trên cánh tay tách ra một đoàn huyết vụ, tựu chứng kiến bao trùm Trần Phong cánh tay hộ giáp nổ tung rồi. Luyện chế trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn, ngay tiếp theo Trần Phong cũng bị thụ bị thương. Trần Phong lắc đầu, tiếp tục luyện chế, loại tình huống này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, trước khi cũng xuất hiện qua, lại không có hiện tại tần suất cao, nói Trần Phong đã tiêu hao không ít tài liệu, theo lúc ban đầu không sao cả đã có chút ít đau lòng, hiện tại Trần Phong thì là trở nên có chút chết lặng. Chỉ cần có thể tăng lên trường sinh chiến giáp phẩm chất, tiêu hao một ít chân quý tài liệu cũng là bình thường, chỉ sợ đến cuối cùng tài liệu tiêu hao, trường sinh chiến giáp lại bị luyện hư mất. Có thể nói trong khoảng thời gian này Trần Phong đối với trường sinh chân kinh trong ghi lại luyện khí thuật giải càng thêm thâm, cơ hồ mỗi một thiên đô có cảm ngộ mới, ngoại trừ tìm hiểu trường sinh luyện khí chi thuật bên ngoài Trần Phong còn quan sát trường sinh nhất tộc tiền bối lưu lại luyện khí cảm ngộ, bởi như vậy Trần Phong luyện khí chi đạo sát thực đột nhiên tăng mạnh, bất quá cùng chuyên nghiệp tu sĩ so sánh với hay là kém khoảng cách nhất định. Dù sao Trần Phong chủ tu phương hướng là chiến đấu loại hình. Ai? Thời gian quá ngắn à, không nghĩ tới đối với luyện khí chi pháp ta sẽ giải thích chẳng qua là ra lông mà thôi. Lại lần nữa thất bại về sau Trần Phong lắc đầu nói ra, sau đó vung tay lên lấy ra tài liệu giảm bớt hơn phân nửa. Cho nên, hay là từ từ sẽ đến a, không thể thật cao theo đuổi xa. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong lòng bàn tay bốc cháy lên hỏa diễm, một khối ngũ hành tinh kim ném vào. Thời gian mỗi năm trôi qua, mẫu hoàng bọn hắn cũng một mực đang không ngừng thăm dò lấy cái này phiến hoang vu chi địa. Không nghĩ tới phiến khu vực này vậy mà lớn như vậy, chỉ tiếc cánh mạng quá ít, trước khi thật vất vả tìm được một chỗ linh mạch cũng khô héo rồi, không biết trước kia tại đây phát sinh qua chuyện gì. Mẫu hoàng không ai tại một mảnh màu đen cả vùng đất chậm rãi đi tới, về phần phạm vi ước vạn giảm tình huống thì là do đại lượng tử trùng không ngừng truyền lại trở lại. Điểm này thượng lệnh Bạch Vũ bọn hắn âm thầm ghen ghét, bởi vì mặc kệ đi nơi nào Bạch Vũ cùng Huyễn Thú đều muốn chính mình chậm rãi thăm dò, không giống Mẫu Hoàng không ai có nhiều như vậy tiểu đệ có thể sử dụng. Quy 1 chương 1803, khói độc. Mỗi một lần đều là Mẫu Hoàng thu hoạch tối đa, thật sự là phiền muộn a, có lẽ cùng Huyễn Thú liên thủ, bất quá Huyễn Thú thằng này cũng không là đồ tốt, nói không chừng hội cười nhạo ta. Bạch Vũ đứng tại một mảnh không nớt phập phồng trên ngọn núi, chỉ là vung đông núc ních huyền minh đại kích, thì có sổ tòa sơn phong nổ tung, lộ ra một đầu phẩm giai không tệ mỏ tinh thạch, cùng nguyên tinh là không cách nào so sánh được, nhưng coi như là không tệ cỡ lớn linh mạch, là trọng yếu hơn là nói như vậy có phẩm chất bảo đảm linh mạch sẽ có một ít đặc biệt bảo vật nửa đời. Hy vọng có thể tìm được một ít thứ tốt. Bạch Vũ không ngừng huy động huyền minh đại kích, đại lượng tinh thạch không ngừng bay ra, tán lạc tại bốn phía, mà Bạch Vũ đối với những tinh thạch này căn bản không để vào mắt. Bất quá huy động thượng phẩm thần khí đi đào quáng, loại này tràng diện cũng rất ít thấy, Bạch Vũ cũng là âm thầm may mắn tại đây không có những người khác, nếu không mình sẽ mất mặt ném đi được rồi. Bất quá tại đây động tĩnh hay là rất nhanh đưa tới một ít chiến đấu giả, những chiến đấu giả này thần trùng đi vào về sau lập tức bắt đầu thuần thục càn quét lấy tại đây hết thảy, về phần bị Bạch Vũ đào móc đi ra linh thạch càng là rất nhanh bị vơ vét sạch sẽ. Những cái thứ này chạy ngược lại là nhanh. Bạch Vũ có chút khó chịu nói. Bất quá Bạch Vũ chướng mắt những linh thạch này, nhưng là đối với một ít cấp bậc thấp hạ thần trùng vẫn có rất đại tác dụng. Ngoại trừ chiến đấu giả thần trùng bên ngoài, rất nhanh lại có thôn phệ giả thần trùng tham dự tiến đến, so sánh với chiến đấu giả, thôn phệ giả xem càng thêm bá đạo, những nơi đi qua linh thạch bên trong năng lượng đều bị hấp thu không còn. Lúc này thời điểm Bạch Vũ không dám nói tiếp nữa, bởi vì đây cũng không phải là bình thường thôn phệ giả, mà là Trần Phong phân thân, cũng có thể nói cái này là Trần Phong. Wen, Wen, Wen. Dù sao những bên ngoài này tinh thạch mình cũng không dùng đến, Bạch Vũ âm thầm đoán thầm một lúc sau tiếp tục động thủ, tại thượng phẩm thần khí uy lực phía dưới, từng tòa ngọn núi bị bình định, số trăm vạn dặm sơn mạch đều bị một đoạn đoạn chặt đứt. Rốt cục Bạch Vũ đã tìm được một ít hơi chút làm chính mình xem vào mắt thứ đồ vật, linh mạch hạch tâm một ít tinh thạch bị Bạch Vũ thu. Hao tốn lớn như vậy công phu, chỉ lấy được cái này một điểm đồ vật, thật sự là phiền muộn. Bạch Vũ lắc đầu nói ra. Hết cách rồi, kỳ thật chính thức nói có thể làm Thái Ức Kim Tiên vừa ý thứ đồ vật xác thực không nhiều lắm, một ít tu sĩ tại vũ trụ ở giữa lưu lạc bách niên ngàn năm, tìm tòi khu vực vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng, hơn trăm triệu năm ánh sáng, có đôi khi đều tìm không thấy cần dùng đến tài nguyên. Dù sao vũ trụ quá lớn, mà Thái Ức Kim Tiên tầm mắt lại quá cao. Được rồi, có thu hoạch tổng so không có cường, dùng để bố trí một ít pháp trận cũng là tốt. Bạch Vũ thu linh thạch về sau tiểu phải ly khai nơi đây, đi địa phương khác tìm kiếm một phen, chỉ có tại đây hay là lưu cho chiến đấu giả cùng thôn vệ giả a. Ồ. Ngay tại Bạch Vũ muốn lúc rời đi chợt thấy đất bằng bay lên khởi đi một tí nhàn nhạt khói đen, vốn lưu loại tình huống này cũng không tính là kỳ cảnh, Bạch Vũ ngược lại là không có thái quá mức để ý, nhưng chính là trước khi đi nhìn thoáng qua, sau đó ngừng lại, ánh mắt nghiêm trọng. Bởi vì chứng kiến khói đen trong nháy mắt Bạch Vũ trong nội tâm bay lên một tia cảm giác không ổn, tu luyện tới loại cảnh giới này, bất luận cái gì một ít cảm giác cũng không phải tùy ý xuất hiện. Sau đó Bạch Vũ tiểu chứng kiến có chiến đấu giả cùng thôn vệ giả tại khói đen trong sủi lơ dưới đi. Không tốt, những khói đen này có độc, nhanh ly khai tại đây. Bạch Vũ vội vàng kêu lên, nhưng là đã chậm, sở hữu bị khói đen bao phủ ở thần trùng đều đã mất đi khí lực, mà ngay cả nhất biên giới khu vực thần trùng đều không có lao tới, chỉ là dính lên một chút một tia khói đen, tiểu không còn có lực lượng ly khai. Thật là lợi hại khói độc. Bạch Vũ biến sắc, rất nhanh ra tay, lăng không hư trảo, mảng lớn thần trùng bị bắt đi ra, vẫn không có, chỉ cần là trước khi bị khói đen nhiễm đến, tiểu là lôi kéo ra khói đen phản hồi, y nguyên hội sủi lơ trên mặt đất, dần dần mất đi sinh cơ. Bạch Vũ xác thực rất kinh ngạc, phải biết rằng thần trùng cũng không phải là bình thường tính mạng, có thể xâm lược quét ngang vũ trụ chủng tộc, sinh mệnh lực cứng ngạnh, có thể thích ứng các loại tàn khốc hoàn cảnh. Tiểu là gặp được không thể ngăn cản nguy hiểm trước khi chết cũng có thể dễ rủa thoáng một phát, nhưng là bây giờ đang ở khói độc phía dưới chết đi cũng quá dễ dàng à. Mặc dù nói cùng Bạch Vũ so sánh với những thần trùng này không coi vào đâu, nhưng cũng có được chân tiên, thiên tiên thực lực, so đại đa số tánh mạng đều muốn tưởng, cứ như vậy tại không hiểu xuất hiện khói độc phía dưới mảng lớn tử vong. Bạch Vũ kê tính toán một cái, ngay tại vừa mới thoát ra đến thần trùng chỉ có một phần nhỏ, bị độc xương mù dính lên thần trùng vượt qua 10 vạn, nói cách khác trong khoảng thời gian ngắn chết đi 10 vạn chỉ thần trùng. Đây chính là một cỗ không nhỏ sức mạnh, có lẽ tại chư thiên giới như vậy địa phương không coi vào đâu, nhưng có thể nhẹ nhõm quét ngang một ít loại kém lần tánh mạng chi địa. Hư mất, Mẫu Hoàng sẽ không trách ta đi. Bạch Vũ đông nhiên nghĩ đến, sau đó tiểu chứng kiến Mẫu Hoàng từ đằng xa bay tới. Bạch Vũ muốn tiến lên nói cái gì đó, lại chứng kiến Mẫu Hoàng vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó lại câm miệng rồi, tiểu như vậy nhìn xem Mẫu Hoàng thu nạp tử trùng, bận việc một phen về sau tiểu chứng kiến phía dưới khói độc so với trước nồng đậm mấy lần, nhưng lại tại hướng trên không bốc lên, trong nội tâm phát lạnh Bạch Vũ cũng đi theo bay lên. Tại đây xảy ra chuyện gì? Lúc này thời điểm Mẫu Hoàng xuất hỏi trước. Cùng ngươi chứng kiến đồng dạng, những khói độc này là đột nhiên xuất hiện, nếu không phải ta lúc ấy muốn rời đi, chỉ sợ cũng. Nói đến đây Bạch Vũ có chút lòng còn sợ hãi, mặc dù nói chính mình so những thần trùng này cường đại hơn rất nhiều, nhưng là đang nhìn đến khói độc thời điểm Bạch Vũ trong nội tâm rõ ràng bay lên cảm giác nguy cơ, cũng tiểu nói những khói độc này thấp nhất cũng có thể làm bị thương chính mình, nếu mình cũng cùng những thần trùng này đồng dạng kết cục, như vậy, nghĩ vậy Bạch Vũ trong nội tâm mạnh mà một cái run rẩy. Sau đó Bạch Vũ tiểu hoảng sợ chứng kiến một đoàn khói độc đối với Mẫu Hoàng phiêu đi qua, mà chính mình tiểu đứng tại Mẫu Hoàng bên người, thấy như vậy một màn Bạch Vũ không tự chủ được sau này trốn tránh. Mẫu Hoàng thò tay đem khói độc gáp xúc thành một đoàn cầm trong tay, sau đó lại kinh ngạc nhìn Bạch Vũ liếc, cảm giác có chút không hiểu đấu. Ha ha. Bị Mẫu Hoàng ánh mắt quét ngang có chút xấu hổ, không có ý tứ cười khan vài tiếng, sau đó đi tới, đây là cái gì độc tố, thật là lợi hại. Không rõ ràng lắm, chưa từng gặp qua. Mẫu Hoàng không ai lắc đầu, một bên không ngừng dò xét lấy. Vì vậy Bạch Vũ cũng ra tay bắt một đoàn khói độc, nhìn kỹ một chút sau đó nói, xem rất bình thường à, như thế nào độc tính mạnh như vậy đấy. Bạch Vũ nói xong phóng xuất ra một tia thần niệm chui vào cái này một đoàn khói độc bên trong, sau đó tựu cảm giác mình thần niệm lại bị rất nhanh ăn mòn lấy. Sau đó một kích động phát ra một cỗ lực lượng sẽ đem cái này một đoàn khói độc đánh bại, chân hỏa bay ra, khói độc ba ba rung động, rất nhanh đã bị đốt cháy không còn. Ngươi dám cái gì? Mẫu Hoàng không ai có chút bất mãn nhìn Bạch Vũ liếc, không rõ Bạch Vũ hôm nay là làm sao vậy, cả kinh một trận, vừa rồi Bạch Vũ bóp vỡ khói độc, thế nhưng mà vậy ra một ít đã rơi vào Mẫu Hoàng trên người, chỉ có điều lại bị Mẫu Hoàng thân thể mặt ngoài hộ thân kết giới ngăn lại. Không có ý tứ, không có ý tứ, ta có chút thất thố rồi. Bạch Vũ có chút xấu hổ nói. Ta xem cũng thế. Mẫu Hoàng thuận miệng nói ra. Những khói độc này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, cái này dưới mặt đất mặt khẳng định có ngọn nguồn, vừa rồi nơi này là ngàn vạn dặm sơn mạch, còn có một đầu không tệ linh mạch, chẳng lẽ là ngọn núi bị phá hư, linh mạch bị bắt lấy nguyên nhân. Bạch Vũ chuyển biến chủ đề dùng để che giấu bối rối của mình. Ngươi đây không phải nói nhảm ấy ư, khẳng định có nguyên nhân. Mẫu Hoàng khinh thường nói. Bạch Vũ sắc mặt đỏ lên, sau đó lại nhìn xuống, thầm nghĩ trong lòng, ta nhẫn, hiện tại không cùng ngươi không chấp nhận, nếu không phải xem tại làm sao nhiều thần trùng tử vong phân thượng, ta khẳng định phải ngươi để mắt. Kỳ thật Bạch Vũ đã đoán đúng, Mẫu Hoàng không ai sợ dĩ tâm tình không tốt, cũng là bởi vì tử trùng tử vong, đây chính là suốt 10 vạn cái tên trùng a, hơn nữa trong đó còn có mấy danh chính mình trọng điểm bồi dưỡng bất hủ kim tiên, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đã bị chết ở tại khói độc phía dưới, mà chính mình đến bây giờ còn không có hiểu rõ những khói độc này lai lịch, còn có tiểu là Bạch Vũ cái này ngu xuẩn, đã thằng này ở chỗ này, sao có thể trơ mắt nhìn nhiều như vậy tử trùng bị độc xương mù độc giết đấy. Đương nhiên Bạch Vũ không biết Mẫu Hoàng trong nội tâm là nghĩ như vậy, bằng không thì khẳng định lớn tiếng kêu oan, việc này sao có thể tự trách mình đâu rồi, khói độc đến, cái kia sao khói độc, chờ mình phát hiện không đúng lúc sau đã chậm, nói sau khói độc cũng thật sự là thật lợi hại, cái đó sợ sẽ là nhiễm một tia cũng sẽ mất mạng đấy. Chỉ thấy Mẫu Hoàng vung tay lên, lăng không bay lên một cỗ cụ phong, ba phủ sổ vạn giảm đại địa độc vụ đô bị cuốn vào trong đó, dần dần áp xúc đến 10 giảm lớn nhỏ, sau đó bị phong ấn ở một chỗ độc lập trong không gian. Ngươi muốn làm gì? Bạch Vũ nhịn không được hỏi. Tìm ra căn nguyên. Mẫu Hoàng nói xong liên tiếp phát ra mấy đạo đao cương, lập tức tầm đó tựu là đại địa giãn nứt, sau đó lại đang đao cương hạ hóa thành nắp ấy, một cái hô hấp không đến, phạm vi 10 vạn dặm đại địa giảm xuống hơn vạn mét. Không biết phía dưới có cái gì, vạn độc linh tuyển, hay là kịch độc mạch khoáng, hoặc là nói là con người làm ra tạo thành. Bạch Vũ ở một bên suy đoán, cầm trong tay huyền minh đại kích, cũng có một loại kích động cảm giác. Xuy. Đột nhiên một cỗ nồng hậu dày đặc hắc yên thẳng tắp phun dũng mãnh tiến ra, trong chớp mắt tựu sông hơn vạn mét không trung, từ xa nhìn lại tựu thật giống hải khiếu bình thường, lại coi như núi lửa phun trào. Chỉ có điều phun ra không phải nước chảy cũng không phải nham tương, mà là màu đen hắc yên. Không tốt, là khói độc, rất nhanh. Lúc này thời điểm Mẫu Hoàng hét lớn một tiếng, sau đó rất nhanh lui về phía sau, lập tức tiểu lui về phía sau bên trên và giảm. Mà Bạch Vũ thì là chậm một bước, tiểu chứng kiến một ít tán loạn hắc yên rơi trên mặt đất, trong khoảng khắc cứng rắn nham thạch đô bị ăn mòn, về phần một ít linh thụ cái gì càng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí có một ít khói độc đối với Bạch Vũ bay tới, đâm vào Bạch Vũ phát ra cái lồng năng lượng bên trên phát ra ba ba tiếng vang. Thằng này chạy thực vui vẻ. Bạch Vũ nói thầm lấy rất nhanh lui về phía sau. Rất nhanh liền đi tới Mẫu Hoàng trước mặt, mà lúc này xông lên không trung khói độc đã hướng bốn phía dần dần tản ra, trong đó có một ít tạp chất rất xuống, cả vùng đất lập tức tựu xuất hiện nguyên một đám sâu không thấy đáy lỗ thủng. Ba ba ba ba ba, ba ba ba ba ba, không ngừng có nổ đùng tiếng vang lên, tứ phương không gian đều có chút lắc lư. Bạch Vũ có chút kinh ngạc xung quan sát, nghĩ thầm lấy chẳng lẽ lại là lôi điện chi lực? Đừng xem, là khói độc tại ăn mòn không gian. Mẫu Hoàng nhàn nhạt nói áo. Không thể nào. Bạch Vũ kinh hô, không biết nhưng cũng biết Mẫu Hoàng nói hẳn là thật sự. Quy một chương 1804, cường đại sinh vật. Cái này cũng quá khoa trương đi, vậy mà có thể ăn mòn không gian, bất quá loại này cấp bậc độc tố ta cũng không phải chưa thấy qua, tựa hồ không có cổ quái như vậy à. Bạch Vũ chậm rãi nói ra, lúc này thời điểm Bạch Vũ đã theo trước khi trong lúc khiếp sợ hồi phục xong, dù sao cũng là thái ớt kim tiên, hiện tại đã bắt đầu rất nghiêm túc suy tư. Thật là cổ quái, tùy ý ta mới muốn phải tìm ngọn nguồn, hiện tại ngọn nguồn sắp xuất hiện, nguy hiểm cũng sắp sửa tiến đến rồi. Mẫu Hoàng vừa nói một bên không ngừng lui về phía sau, lúc này thời điểm lại có cổ thứ hai khói độc phun dũng mãnh tiến ra, lúc này đây xông lên mấy vạn mét không trung. Đồng thời đại địa cũng bắt đầu mảng lớn trầm luân, đây là bị độc khí ăn mòn rồi. Phía dưới sẽ không thật là độc tuyến a? Bạch Vũ trầm giọng nói ra. Khó mà nói, độc khí lực lượng quá mạnh mẽ, cảm giác của ta lực cùng thấy rõ lực đều nhận lấy quá nhiều. Mẫu Hoàng nói ra. Vậy thì động thủ lần nữa thử xem. Bạch Vũ nói xong huy động huyền minh đại kích mạnh mà chém dụng xuống dưới, Mẫu Hoàng vốn muốn ngăn trở, nhưng là chưa kịp, tiểu lắc đầu bắt đầu lui về phía sau. Ầm ầm. Lần này uy lực cũng không nhỏ, đại địa vỡ ra, năng lượng phủ dũng, khắp đại địa tựa hồ bị đánh xuyên qua, từng đoàn năng lượng thông qua đại địa hướng bốn phía truyền lại. Những nơi đi qua cứng rắn đại địa lập tức hóa thành nắp ấy, thấy như vậy một màn Mẫu Hoàng âm thầm lắc đầu, biết rõ tiếp được nhất định sẽ có càng đặc sắc sự tình phát sinh. Xuy xuy xuy. Quả nhiên, bởi vì Bạch Vũ công kích, làm cho càng nhiều nữa khói độc phun dũng mãnh tiến ra, chờ Bạch Vũ lui sau khi đi ra tiểu chứng kiến màu đen khói độc đã bao phủ phạm vi trăm vạn dặm, nhưng lại đang không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Về phần chiến đấu giả cùng thôn vệ giả sớm rời đi rồi cái này phạm vi, một ít sinh hoạt ở chỗ này tánh mạng đã ở dãy rủa lấy tiêu thảm, nhưng là chạy đến không có mấy người, nói sau dù cho có thể chạy đến, nhiễm lên khói độc vẫn là chỉ còn đường chết. Thế thảm. Bạch Vũ nhịn không được nói đạo. Cái này nghiêm chỉnh khối đại lục có 300 triệu ở bên trong lớn nhỏ, xem ra lúc này đây muốn hủy diệt rồi, nói không chừng cái khác sinh mệnh chi địa cũng muốn bị lan đến gần. Mẫu Hoàng nhàn nhạt nói ra, sau đó tế ra một phương đại ấn rất nhanh biến lớn, rất nhanh thì đến được vạn dặm lớn nhỏ, đứng sừng sững ở trên không trung cho người một loại cường đại cảm giác áp bách. Ngươi muốn làm gì? Bạch Vũ kinh ngạc hỏi, trước khi thằng này còn nghĩ đến ngăn trở chính mình, hiện tại như thế nào cũng muốn xuất thủ. Dù sao đã là như vậy, vậy thì dứt khoát đem cái này phiến đại địa triệt để đánh nát, nhìn xem trong lúc này cất giấu cái gì. Mẫu Hoàng nói ra. Có đạo lý, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Bạch Vũ hai mắt sáng ngời, trong tay Huyền Minh đại kích cũng bắt đầu có hỏa hoa lập lòe. Oeng! Vạn dặm lớn nhỏ đại ấn mạnh mà rơi xuống dưới đến, hạ lạc trong quá trình nồng đậm khói đen lập tức bị buộc bách hướng bốn phía mang tất cả, vậy mà tạo thành hoàn mỹ gợn sóng, sau đó đại ấn trùng trùng điệp điệp rơi vào đại địa phía trên, cái này trong nháy mắt toàn bộ thế giới mạnh mà yên tĩnh, tiêu thật giống thời gian ngừng lại, nhưng là ngay sau đó phạm vi 10 vạn dặm đại địa bắt đầu rung động lắc lư, một cái hô hấp không đến lại lan tràn đã đến 100 vạn dặm, sau đó lại đi xa hơn chỗ kéo dài. Chờ lan đến gần ngàn vạn dặm thời điểm mới có một cỗ hùng hồn lại hỗn loạn năng lượng xung đột đi ra, nặng nề tiếng va đập lúc này mới chuyển tới. Có thể nói mẫu hoàng một kích này đã đem cái này phiến đại địa làm bể, tiếp được tiểu sẽ từ từ giải thể cùng nát bấy. Còn có ta. Mà lúc này Bạch Vũ công kích cũng theo sát lấy rơi xuống, Huyền Minh đại kích hóa thành vạn trượng đại tiểu trọng trọng cắm vào đại địa bên trong, đón lấy đại địa nổ vang, do sụp đổ đến sụp đổ, một kích này tổn thương có bao nhiêu cụ thể nhìn không ra, nhưng là đại lục sụp đổ tốc độ lại nhanh hơn. Bạch Vũ cùng mẫu hoàng không ngừng lui về phía sau, đứng xa xa nhìn trở nên rối loạn đại địa, 300 triệu ở bên trong đại địa chỉnh thể chấn động, theo thời gian trôi qua đang không ngừng thu nhỏ lại lấy, còn có khối lớn khoai chiến bay ra, liếc về phía đen kịt hư không ở chỗ sâu trong. Cái này phiến đại địa rất cứng rắn a, vốn đang cho rằng đã từng là tánh mạng chi địa lâu rồi, nhưng lại không có chứng kiến có lẽ có di tích. Mẫu hoàng nói ra, có lẽ là tánh mạng tương đối thấp cấp a, tự nhiên ngăn không được tuế nguyệt tan mòn. Bạch Vũ nói ra, có lẽ a. Mẫu hoàng gật gật đầu, tiêu chứng kiến 300 triệu ở bên trong đại địa thu nhỏ lại đã đến 200 triệu dặm, lúc này thời điểm khói độc đã đem khắp đại địa đều lan tràn. Hơn nữa làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là khói độc một mực tại trở nên nồng đậm, nhưng lại tại hướng bốn phía không gian lan tràn, tựa hồ khói độc ngọn nguồn ẩn chứa vô cùng vô tận độc tố. Ngươi có cảm giác hay không đến kỳ quái? Mẫu hoàng đột nhiên hỏi. Bạch Vũ vốn là sững sờ, sau đó hai mắt mạnh mà sáng ngời, trầm giọng nói ra, là có chút kỳ quái, theo lý thuyết chúng ta vừa rồi công kích tiểu là so cái này lại đại tánh mạng chi địa cũng muốn đánh nát, mặc dù nói cái này khối đại địa cứng rắn một ít, nhưng là đại phá thành mảnh nhỏ cũng rất bình thường, hơn nữa chúng ta điểm công kích lại là vị trí trung tâm, như thế nào cái này phiến đại địa lại dùng biên giới khu vực nứt vỡ đâu rồi? Hơn nữa bị công kích vị trí trung tâm có một loại biến chắc như thép cảm giác. Ngươi nói rất đúng, ta cũng rất kỳ quái. Mẫu hoạn nói ra, muốn hay không lại đến vài cái? Bạch Vũ đề nghị. Không cần, vừa rồi công kích vậy là đủ rồi, ta có một loại dự cảm, tiếp được chúng ta hội chứng kiến không thể tưởng tượng nổi một màn. Mẫu hoàng nói ra, ta cũng là loại cảm giác này, bất quá có lẽ không phải không thể tưởng tượng nổi, mà là ra ngoài ý định đấy. Bạch Vũ vừa cười vừa nói, tại đây chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có lợi hại như vậy độc tố? Lúc này thời điểm tương ứng thôn vệ giả bay tới. Trước khi tại khói độc trong ngoại trừ tổn thất 10 vạn chiến đấu giả, cũng có một ít thôn phệ giả rơi vào đồng dạng kết cục, chỉ có điều số lượng cũng so chiến đấu giả thiếu nhiều lắm, vốn thôn phệ giả tại mấy tỷ dặm bên ngoài vơ vét tài nguyên, cảm nhận được tử trùng đại lượng tử vong, lúc này mới rất nhanh bay tới, sau đó rất xa tiểu thấy được đang tại khuyết tán khói độc. Công tử vẫn còn tu luyện sao? Chứng kiến thôn phệ giả đi vào về sau Bạch Vũ lập tức hỏi. Không tệ. Thôn phệ giả gật gật đầu. Ta tựa hồ cảm nhận được một tia bất thường khí tức. Thôn phệ giả nói xong thi triển đồng thuật bắt đầu điều tra, nói người này thôn phệ giả cũng là Trần Phong phân thân, tự nhiên cũng có thể thi triển Trần Phong nắm giữ bí thuật. Đại địa biên giới y nguyên tại sụp đổ, bất quá mặc dù xem rất nhanh, nhưng là lớn như vậy một khối địa phương muốn hoàn toàn hủy diệt khẳng định phải cần một khoảng thời gian. Cho nên mà ngay cả mẫu hoàng không ai đều có chút kiềm chế không được, muốn không nên động thủ đấy. Mẫu hoàng mở miệng nói ra, tự nhiên là tại hỏi thăm thôn phệ giả. Chờ một chút, các ngươi hảo hảo cảm ứng thoáng một phát. Thôn phệ giả bỗng nhiên nói ra, khói độc có thể ăn mòn thần thức, căn bản cảm ứng không đến a. Bạch Vũ nói ra, bất quá mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là phóng xuất ra thần niệm cẩn thận cảm ứng. Tựa hồ là sinh mệnh khí tức, hình như là thần thú uy áp, mặc dù rất yếu, nhưng là loại lực lượng này chấn động có lẽ không sai được. Lúc này thời điểm mẫu hoàng không ai ở một bên mở miệng nói ra. Đúng vậy, là thần thú uy áp, chẳng lẽ nói nơi này có một chỉ cường đại thần thú không thành, chỉ là cái gì dạng thần thú có thể phóng xuất ra loại này từng độ độc tố. Bạch Vũ có chút kinh ngạc nói, phải biết rằng theo khói độc không ngừng vun dũng, nồng đậm trình độ so lúc ban đầu tăng lên mấy chục lần, lúc này thời điểm Bạch Vũ liếc mắt nhìn đều cảm thấy trái tim băng giá. Không bao giờ nữa muốn trước khi như vậy tùy ý thu một đoàn khói độc nghiên cứu. Chỉ là phóng xuất ra độc tố có thể uy hiếp thái ớt kim tiên tánh mạng, như vậy phun trào độc tố ngọn nguồn đâu rồi? Nếu nói những độc tố này thật là một gã thỏ tay phóng xuất ra, như vậy người này thần thú hội cường đại đến mức nào? Mặc kệ người này thần thú mạnh bao nhiêu, chắc có lẽ không là còn sống a. Bạch Vũ đột nhiên hỏi. Cái này cũng khó mà nói. Mẫu hoàng không ai lắc đầu nói ra. Công kích, nhanh hơn hủy diệt tốc độ. Thôn phệ giả mở miệng. Tốt. Đã sớm đang chuẩn bị Bạch Vũ đáp ứng một tiếng, huy động huyền minh đại kích lại lần nữa đối với đại địa chém dụng qua đi. Bất quá bởi vì lúc trước suy đoán Bạch Vũ trong lòng có một ít bóng mờ, cho nên cũng không có đối với vị trí trung tâm ra tay, mà là hướng biên giới khu vực chết đi, ngay cả như vậy khắp đại địa không hoàn toàn chấn động, hủy diệt tốc độ lập tức nhanh hơn mấy lần. Oeng. Cái này là mẫu hoàng thúc dục đại ấn giáng xuống tiếng vang, so sánh với Bạch Vũ lập loè chiêu thức, mẫu hoàng thúc dục đại ấn càng thêm lộ ra chất phát tự nhiên, hơn nữa mẫu hoàng có thể không có chút nào cố kỵ, tự là đối với vị trí trung tâm hung hăng va chạm. Oeng. Một cỗ màu đen gợn sóng đông nhiên phóng lên trời, từng vòng hướng bốn phía quét ngang, mẫu hoàng trung quanh bọn họ hộ thân kết giới cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, tựa hồ tùy thời đều nghiền nát. Lui. Loại tình huống này quá dọa người rồi, mẫu hoàng bọn hắn tất cả đều biến sắc, cơ hồ là đồng thời hóa thành ba đạo lưu quang hướng xa xa bay đi, vừa rồi màu đen gợn sóng thật sự là có chút quỷ dị, nếu trùng kích tại trên thân thể không biết sẽ có cái gì kết cục đâu rồi, nói không chừng sẽ bị độc tố ăn mòn mất ta. Mau nhìn. Bạch Vũ lại gọi, tiêu chứng kiến đại địa tại vừa rồi kịch liệt sụp đổ dưới giường đã thu nhỏ lại đã đến sổ ngàn vạn dặm lớn nhỏ, lúc này thời điểm sụp đổ cách tốc độ đã chậm lại. Bạch Vũ sở dĩ kinh hô là vì còn lại đại địa hiện ra một bức kỳ lạ hình thái, do trước khi phạm vi biến thành trường hình, trường sổ ngàn vạn dặm, rộng chỉ có sổ 10 vạn dặm. Loại này hình dạng, coi như thần long a. Mẫu hoàng chớ nói đạo, chẳng lẽ lại là một chỉ độc long? Bạch Vũ nói ra. Không đúng. Thôn vệ giả lắc đầu, phải biết rằng Trần Phong trước khi thế nhưng mà gặp được qua hai đôi độc long cùng tam vĩ độc long, đối phương xác thực rất cường đại, nhưng là tựa hồ không có như vậy biến thái độc tố a. Dầm dầm. Tiêu chứng kiến một cỗ màu đen ánh sáng trùng kích đi ra, cái này khối thật dài đại địa lại lần nữa bắt đầu sụp đổ cách, mỗi một lần màu đen ánh sáng quét ngang sẽ có mảng lớn đại địa hóa thành nát bấy, tiếp theo chôn vùi biến mất, mà chuyển biến thành chính là nồng đậm khói độc. Mẫu hoàng bọn hắn một bên lui về phía sau, một bên mở to hai mắt nhìn xem một màn này phát triển. Lúc này thời điểm mọi người ai đều không nói gì, bởi vì kết quả lập tức muốn xuất hiện. Rốt cục, sở hữu nham thạch cùng thổ nhưỡng đều bị chóc bong sạch sẽ, chỉ có một chỉ dài đến ngàn vạn dặm sinh vật bị nồng hậu dày đặc khói độc bao vây lấy, mặc dù vẫn không nhúc nhích, nhưng là phát ra uy áp lại làm cho mẫu hoàng bọn hắn không tự chủ được run rẩy. Hảo cường, đây là huyết mạch áp chế à? Đối phương so với ta cao quý nhiều, chẳng lẽ là tổ long không thành? Bạch Vũ có chút hoảng sợ nói. Phải biết rằng Bạch Vũ thật là hy hữu màu trắng u minh, lại ẩn chứa tổ long huyết mạch, được cho xuất thân cao quý, tại thần thú bên trong cũng có thể xếp hạng hàng đầu, nhưng là bây giờ lại bị một gã không biết tên tồn tại áp chế sinh lòng sợ hãi, thực lực cường đại là một phương diện, còn có một mặt là huyết mạch bên trên trực tiếp áp chế. Quy 1 chương 1805, hỗn độn độc long. Xác thực là long, nhưng không phải tổ long. Mẫu hoàng không ai nhàn nhạt nói ra, bình thản trong thanh âm cũng có một tia kích động, ngoài thôn phệ giả trước mặt tắc thì là xuất hiện ở một cái lô đen, cường đại hấp lực phía dưới, sinh vật quanh thân nồng đậm khói độc lại bị dẫn dắt đi ra. Mặc dù lại có khói độc rất nhanh phun phát ra rồi, nhưng là mọi người lại thấy rõ bị độc yên bao khỏa đến cùng là cái gì. Một đầu toàn thân đen kịt dài đến ngàn vạn dặm độc giác độc long xuất hiện tại mọi người trước mặt. Sở dĩ nói là long mà không phải giao long là vì đối phương trên người phát ra hoàn toàn chính xác thực là thần long chi uy, hơn nữa lúc này thời điểm mẫu hoàng bọn hắn cũng đã nhận ra cái này chỉ sinh vật đến cùng là cái gì. Ngàn vạn dặm trường thân hình, hiện đây tản ra đen kịt sáng bóng long lân, bốn con long chảo thu y nguyên có thể cảm nhận được vô kiên bất tồi sắc bén, long đầu bên trên không phải long giác, mà là một cây thật dài màu đen độc giác. Cái này đầu độc giác hắc long toàn thân cao thấp đều có khói độc xuất hiện, ngoại trừ độc giác không có một tí xúc độc tĩnh, nhưng là mẫu hoàng bọn hắn lại biết căn này độc giác mới là độc nhất, cũng là đối phương trên người tinh hoa chỗ. Nguyên lai là hỗn độn độc long, ta thiếu chút nữa tưởng rằng thái cổ độc long. Thôn phệ giả nói ra. Phải biết rằng Trần Phong trước khi bái kiến hai đôi độc long cùng tam vĩ độc long đều thuộc về thái cổ độc long nhất mạch, mặc dù cũng tu luyện kịch độc đại đạo, cũng so mặt khác đại đa số thần long đều cường đại, nhưng là cùng hỗn độn độc long vừa so sánh với còn kém một ít, nếu nói tổ long là sở hữu thần long nhất tộc tổ tông, như vậy hỗn độn độc long tựu là thái cổ độc long tổ tông. Cao cấp thái ớt chi cảnh, chắc không được hội cường đại như vậy, phát ra khói độc vậy mà lợi hại như vậy. Bạch Vũ nói xong hai mắt mà bắt đầu tỏa ánh sáng. Đối phương có lẽ chết đi à nha, loại này cấp bậc sinh vật toàn thân đều là bảo vật vật ta, không nói đừng, nhưng là trên người long lân luyện chế thành áo giáp cũng có thể ngăn cản cực phẩm thần khí công kích, còn có tiểu là cái này một thân độc tố, nếu là có thể lợi dụng, về sau bất kể là đối địch hay là dùng để chiến tranh, chỉ cần phóng xuất ra tiểu là quét ngang một mảng lớn, đây chính là vô thượng đại sát khí a, đương nhiên là tối trọng yếu nhất hay là trên đầu độc giác, đây chính là một thân độc tố tinh hoa chỗ. Nếu luyện chế trở thành pháp bảo, suy nghĩ một chút đều làm người cảm thấy kích động. Bạch Vũ nói xong kích động đều muốn nhảy, mà mẫu hoàng không ai cùng thôn vệ giả thì là dùng một bộ liếc si ánh mắt nhìn hướng Bạch Vũ. Vậy ngươi đi đi, có được đồ vật gì đó quy ngươi. Mẫu hoàng không ai nhàn nhạt nói ra. Tốt, ngạch. Bạch Vũ lập tức đáp ứng, sau đó sắc mặt lại thay đổi. Không cách nào tới gần a. Bạch Vũ thở dài nói ra. Đã biết rõ đối phương là hỗn độn độc long rồi, còn nghĩ đến tới gần, đây không phải muốn chết là cái gì? Hiện tại hỗn độn độc long đã lộ ra thân hình, phóng xuất ra khói độc so lúc ban đầu cường đại hơn gấp trăm lần đều không chỉ. Bạch Vũ tùy ý tới gần nếu như bị khói độc cuốn lên, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Không biết có thể hay không thu vào túi không gian trong. Mẫu hoàng chớ nói đạo, sau đó tiểu xuất thủ. Phải biết rằng mẫu hoàng nói cũng không phải là bình thường túi không gian, mà là một cái pháp tắc ổn định tiểu thế giới. Mẫu hoàng nghĩ cách không tệ, đã cái này đầu hỗn độn độc long không cách nào tới gần, vậy trước tiên thu, trở về sau tại nghĩ biện pháp giải quyết. Tiêu chứng kiến một mảnh bóng đen đối với hỗn độn độc long bao phủ qua đi, bóng đen đại biểu chính là một toàn bộ thế giới, địa phong thủy hỏa đã ổn định, ngũ hành đầy đủ hết, lại có nguyên vẹn pháp tắc trèo chống lấy. Là mẫu hoàng cố ý luyện chế ra đến gửi tài nguyên. Rốt cục, một mảnh bóng đen hoàn toàn bao phủ ở hỗn độn độc long, từ xa nhìn lại cái này một phương thế giới tựa hồ toàn bộ đều biến mất. Thành công rồi. Bạch Vũ có chút không tin hỏi, trên lệch này cũng quá lớn a, sao có thể nhẹ nhàng như vậy tiểu thu thành công đâu rồi, đây không phải cao cấp thái ớt kim tiên ấy ư, hơn nữa còn là trong truyền thuyết hỗn độn độc long, cường đại đến làm chính mình nhìn lên tồn tại, dùng chính mình thái ớt kim tiên cảnh giới đều không thể tới gần, cứ như vậy bị thu tiến tiểu thế giới bên trong. Không đúng, mẫu hoàng sắc mặt như thế nào không đúng a? Lúc này thời điểm Bạch Vũ mới chú ý tới mẫu hoàng không ai sắc mặt có chút nghiêm trọng, đến cuối cùng toàn thân đều run nhẹ nhẹ. Xem ra còn không có dễ dàng như vậy a. Bạch Vũ nói ra. Ba ba ba ba. Ba ba ba ba. Đúng vào lúc này bao phủ hỗn độn độc long trong bóng đen bỗng nhiên truyền đến liên tiếp nổ đùng thanh âm, khắp bóng đen càng là rất nhanh kịch liệt run run. Sau đó, oeng. Bóng đen nổ tung rồi, hỗn loạn năng lượng hướng bốn phía mang tất cả. Đã thất bại, mẫu hoàng túi không gian nổ tung rồi, một cái thế giới lực lượng đang tại thổ lộ lấy, mẫu hoàng trước mặt bọn họ xuất hiện một cái tấm chắn, chặn hỗn loạn năng lượng trùng kích. Một cái tiểu thế giới bạo tạc đương nhiên không gây thương tổn những thái ớt kim tiên này đốt cháy, nhưng là thu thất bại lại làm cho mẫu hoàng có chút thở dài. Mặc dù sớm biết như vậy sẽ có loại kết quả này, nhưng vẫn còn có chút thất vọng. Cực lớn hỗn độn độc long y nguyên yên tĩnh phiêu phù ở trong không gian, không có một tí xúc động đạn, đương nhiên bạo tạc không có thương tổn đến đối phương mảy may. Là túi không gian cấp bậc quá thấp, có thể dùng thần khí đến thử xem. Bạch Vũ ở một bên đề nghị đạo. Cũng tốt, vậy thì ra tay đi, thành công tại đây tài nguyên có thể đa phần ngươi một ít. Thôn vệ giả ở một bên nhàn nhạt nói ra. Ách, hay là thôi đi, trên người của ta cũng không có nhiều như vậy thần khí, hủy diệt rồi được không bù mất. Bạch Vũ vội vàng lắc đầu. Nếu chỉ là đơn thuần thi thể, có lẽ có thể thu, nhưng là cái này chỉ độc long phát ra độc tố quá mạnh mẽ, tự là thần khí chỉ sợ cũng phải bị ăn mòn mất, nhưng lại có yếu ớt lực lượng chấn động, ta suy nghĩ cái này chỉ độc long sẽ không còn chưa chết ta. Mẫu Hoàng chớ nói đạo. Có lẽ chết rồi, nếu không chết, như vậy nên đến phiên chúng ta. Thôn vệ giả nói xong thi triển thôn vệ chi thuật hơi chút dẫn dắt đã tới một ít khói độc, âm thầm cảm ứng một phen chi rồi nói ra. Đây là đơn thuần thân thể lực lượng, chỉ là không biết thức hải còn có hay không hoạt tính, nếu kích phát ra một cô ý chí, chất trưởng, vậy thì đủ chúng ta chịu được, xem ra chỉ có tìm bản thể rồi, dùng thần đinh đến phong tỏa. Thôn vệ giả nói ra. Xem ra chỉ có thể như vậy, cũng có thể dùng thượng phẩm thần khí nếm thử một chút, chỉ sợ hội đưa tới không tốt phản ứng, còn là đợi đã công tử à, dù sao cái này độc lòng cũng chạy không được. Mẫu Hoàng nói ra. Bằng không thử xem, có lẽ có thể tiếp được một ít lân giáp a. Bạch Vũ còn đang suy nghĩ lấy dùng lân giáp chế tạo hộ thân áo giáp. Tùy ngươi. Thôn vệ giả không sao cả nói. Bất quá ngươi nếu động thủ tốt nhất cẩn thận một ít, nếu xảy ra vấn đề chúng ta có thể không kịp cứu ngươi. Mẫu Hoàng không ai tại vừa cười nói ra. Bạch Vũ có chút do dự, nhưng vẫn là khẽ cắn môi xuất thủ, đối mặt lớn như vậy bảo tàng hấp dẫn thật sự là quá lớn, mặc dù nói bị công tử dự định rồi, nhưng là mình cũng không cần nhiều, muốn mấy nhanh lân phiến là được, cái này rất đơn giản a. Một tầng tầng phòng ngự kết giới xuất hiện tại Bạch Vũ trung quanh, đón lấy một cỗ vòi rồng gào thét lên đối với hỗn độn độc long lao đến. Một gã thái ớt kim tiên tiện tay phóng xuất ra vòi rồng cũng có thể nhẹ nhõm xé rách tinh cầu, mặc dù sẽ không khai hỗn độn độc long thân hình, nhưng là xua tán khói độc còn không có vấn đề. Khói độc hướng bốn phía mang tất cả, rất nhanh tụ lộ ra hỗn độn độc long đen kịt bóng loáng thân hình, lân giáp hoàn mỹ xếp đặt lấy, chỉ là liếc mắt nhìn thì có một loại mãnh liệt trùng kích. Lúc này thời điểm Bạch Vũ cũng không quan tâm đẳng cấp bên trên huyết mạch áp chế, mà là cầm trong tay huyền minh đại kích rất nhanh đối với hỗn độn độc long vọt tới. Mẫu Hoàng không ai cùng thôn vệ giả thì là giữ im lặng nhìn xem Bạch Vũ cử động, mắt thấy Bạch Vũ đối với hỗn độn độc long phóng đi, Mẫu Hoàng cùng thôn vệ giả trong mắt rốt cục lộ ra một tia lo lắng. Mở cho ta. Bạch Vũ huy động huyền minh đại kích hung hăng đối với trong đó một mảnh lân giáp đánh tới, cái này một mảnh lân giáp thì có vài giảm lớn nhỏ, chỉ cần đạt được một mảnh có thể luyện chế ra một bộ không tệ chiến giáp, nếu có thể đạt được hai mảnh hoặc là thêm nữa vậy thì càng tốt hơn, có thể luyện chế ra trọng điểm chiến giáp, lực phòng ngự hội càng thêm cường. Vành. Huyền minh đại kích rơi vào cái này một mảnh lân giáp chỉ là phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, tiêu thật giống gõ trống bình thường. Sau đó Bạch Vũ tiểu hoàng sợ chứng kiến lân giáp bên trên thậm chí ngay cả một điểm ấn ký đều không có. Nói cách khác vừa rồi mãnh liệt một kích không có dung chuyển đối phương đốt cháy. Điều này sao có thể? Hoàn toàn không có phá phòng thủ a. Bạch Vũ có chút không dám tin tưởng xem lên trước mặt xếp đặt hoàn mỹ nước sơn hắc lân giáp. Mới vừa rồi là sai lầm, ta không có tìm đối phương hướng, lại đến thoáng một phát. Rất nhanh Bạch Vũ tiểu phục hồi tinh thần lại, điều động toàn bộ lực lượng huy động huyền minh đại kích đối với lân giáp lại lần nữa chém dụng xuống dưới. Ông. Đúng vào lúc này một đoàn màu đen khe hở bỗng nhiên theo hỗn độn độc lòng trên người quét ngang đi ra. Sau đó Bạch Vũ vọt tới trước thế mạnh mà đình chỉ, thật giống như một khối thiên thạch phi tốc ngược lại bay trở về. Đây vẫn chỉ là khe hở cùng Bạch Vũ lúc ban đầu va chạm, màu đen khe hở đánh tan Bạch Vũ công kích, đã tiếp tục hướng bốn phía khuếch tán, mắt thấy tiểu muốn lại lần nữa đâm vào Bạch Vũ trên người. Không tốt. Mẫu Hoàng không ai cùng thôn vệ giả thấy như vậy một màn về sau không chút do dự lập tức xuất thủ, tiêu chứng kiến một đầu xiềng xích xuất hiện rất nhanh cuốn lấy Bạch Vũ, mà đồng thời còn có một lỗ đen chắn trước mặt. Ông. Màu đen khe hở đâm vào lỗ đen phía trên, sau đó lỗ đen đã bị từ trung gian cắt thành hai nửa, đón lấy rất nhanh tiêu tán. Xiêu xiêu xiêu. Lại đều biết cái lỗ đen xuất hiện, một phen va chạm về sau màu đen khe hở rốt cục biến mất không thấy. Lúc này đây màu đen khe hở hảo cường. Thôn vệ giả kinh ngạc nói. Mẫu Hoàng đã đem Bạch Vũ lôi kéo đi qua, vì phòng ngừa gặp nguy hiểm cùng tới mọi người lại lần nữa lui về phía sau một khoảng cách. Cứu mạng a. Lúc này thời điểm Bạch Vũ đông nhiên yếu ớt mở miệng, Mẫu Hoàng không ai cùng thôn vệ giả lúc này mới chú ý tới Bạch Vũ tình huống cực kỳ không ổn. Bởi vì Bạch Vũ thân hình đã biến thành màu đen, làn da phía dưới không ngừng có hắc tuyến tại lan tràn lấy, vùng vây vài cái Bạch Vũ hiện ra ngoại trừ nguyên hình, màu trắng linh xà bộ dáng cũng thành hắc xà, cái này cũng chưa tính. Bạch Vũ sinh cơ đã ở rất nhanh yếu bất lấy, nếu không ngăn lại được dùng không được bao lâu Bạch Vũ sẽ mất mạng. Như thế nào hội lợi hại như vậy? Mẫu Hoàng cùng thôn phệ giả liếc nhau, lộ ra kinh hãi thần sắc, đón lấy Mẫu Hoàng bắt lấy một thanh khu độc đan nhét vào Bạch Vũ trong miệng, sau đó lại lấy ra một ít sinh mệnh tuyển dịch rơi tại Bạch Vũ trên người. Những cánh mạng này tuyển dịch thế nhưng mà Trần Phong theo hỗn độn khởi nguyên chi địa lấy được cánh mạng linh tuyển, bàn về sinh cơ tại toàn bộ trong vũ trụ cũng có thể sắp xếp thượng đẳng một. Quả nhiên theo cánh mạng linh tuyển bị hấp thu, Bạch Vũ khí tức trên thân bắt đầu ổn định lại, sinh cơ cũng không hề tiêu tán. Chỉ là trong cơ thể độc tố vẫn không có khu trừ mất, hắc tuyến y nguyên tại Bạch Vũ trong cơ thể không ngừng tán loạn lấy, đây chỉ là tạm thời áp chế, nếu không giải quyết được Bạch Vũ trong cơ thể độc tố, một khi khống chế bất trụ độc tố bộc phát, Bạch Vũ hay là chỉ còn đứng chết. Quy 1 chương 1806, đồ sát. Ai, trên người của ta tích góp từng tí một ít tánh mạng linh tuyển tất cả đều cho ngươi rồi, xem ra chỉ có thể đi tìm công tử rồi. Chứng kiến Bạch Vũ tình huống này, Mẫu Hoàng nhịn không được nói ra. Tánh mạng linh tuyển vẫn có tác dụng, chỉ là Bạch Vũ trong cơ thể độc tố thật sự là quá lợi hại, hơn nữa Bạch Vũ bị độc tố ăn mòn lợi hại, không thể dựa vào bản thân lực lượng đến giải độc, chỉ có mượn nhờ ngoại lực. Chờ một chút ta, bản tôn còn đang bế quan. Thôn vệ giả nói xong thi triển thôn vệ chi thuật, tiểu chứng kiến mấy cái lỗ đen rơi vào Bạch Vũ trên người không ngừng chạy. Thấy như vậy một màn, Mẫu Hoàng cũng chỉ có thể tiếp tục xuất ra một ít đan dược hoặc là giải độc linh chi tiên thảo, tất cả đều một tia ý thức nhét vào Bạch Vũ trong miệng. 3. Bạch Vũ trên người một căn mạch máu nổ tung, xuất hiện một cái lỗ máu, một cô máu đen bị kéo ra đi ra, cảm nhận được huyết dịch trôi qua, Bạch Vũ đau bất trụ kêu thảm một tiếng. Tốt rồi, coi như ngươi không may, độc tố đã cùng thân thể của ngươi dung làm một thể, đơn thuần rút ra độc tố đã không có khả năng rồi, chỉ có liền huyết dịch cùng một chỗ hút ra đi ra. Thôn phệ giả nói ra, chẳng lẽ lại muốn đem máu của ta đều trừ quang? Bạch Vũ thẳng gọi, nếu có tác dụng ngược lại là tốt rồi. Thôn phệ giả lắc đầu, vành, vành, vành. Tiếp được Bạch Vũ trên người không ngừng tạc ra nguyên một đám lô máu, một cỗ máu đen chạy xuôi đi ra, trừ quang huyết dịch là không thể nào, thôn phệ giả chỉ có thể tìm một ít độc tố nồng đậm địa phương ra tay. Liên tiếp bạo tạc về sau, Bạch Vũ trên người hiện đầy mấy chục cái lô máu, xem khí tức thê thảm, hơn nữa bởi vì độc tố nguyên nhân, những lô máu này khép lại kịp hắn chậm chạp, bất quá mặc dù lưu đi một tí huyết nhưng là Bạch Vũ tinh thần lại tốt lên rất nhiều. Muốn không phải là đem máu của hắn đều khô sạch ra. Mẫu hoàng không ai đề nghị đạo. Hay là được rồi, độc tố không chỉ có dung tiến trong máu, còn dung nhập thân thể các nơi, mà ngay cả thức hải đều bị ô nhiễm rồi, hiện tại toàn bộ nhờ giải độc đan dược cùng tánh mạng linh truyền lực lượng áp chế, không có những thứ khác biện pháp tốt. Thôn phệ giả vung tay lên lô đen biến mất, có thể làm được một bước này đã xem như không tệ rồi. Xem ra muốn thu cái này chỉ độc long có chút khó khăn a. Thôn phệ giả nói ra. Có người đến. Mẫu hoàng đống nhiên nói ra. Sau đó tiểu chứng kiến có 3 chiếc cực lớn chiến thuyền xuất hiện tại xa xôi trong hư không. Theo chiến thuyền kiểu dáng đến xem hẳn là một ít cỡ lớn thế lực vận chuyển chiến thuyền, tốc độ phi hành rất nhanh. Mẫu hoàng theo phát hiện đến mở miệng chiến thuyền cũng đã đi tới sổ trăm vạn dặm khoảng cách. Trung phẩm thần khí mà thôi, nghĩ đến bên trong cũng không có nhân vật lợi hại. Thôn vệ giả nhìn thoáng qua sau đó không thèm để ý nói. Bất quá đã có người đi qua tại đây, khẳng định như vậy sẽ phát hiện hỗn độn độc long tồn tại, cái này cũng có chút không ổn rồi. Hiện tại bố trí pháp trận cũng đã chậm. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Vậy cũng chỉ có đem đối phương giải quyết hết. Thôn vệ giả nhàn nhạt nói ra. Cũng chỉ có như vậy, bất quá không vội mà động thủ, có lẽ tiếp được sẽ có náo nhiệt nhìn một cái. Mẫu hoàng vừa cười vừa nói. Trên thực tế náo nhiệt đến so sánh nhanh, cái kia 3 chiếc chiến thuyền rất xa tiểu thấy được hỗn độn độc long tồn tại, hết cách rồi, cái này chỉ hỗn độn độc long thật sự là quá hấp dẫn người rồi, nhưng là tản mát ra đi nhàn nhạt uy áp cũng không biết muốn truyền lại bao nhiêu không gian. Húng chi hay là lớn như vậy hình thể, nếu chiến thuyền bên trong tu sĩ phát hiện không được đó mới thật sự là mù loà đấy. Vì vậy 3 chiếc chiến thuyền cơ hồ là đồng thời gia tốc, mục tiêu đúng là hỗn độn độc long. Đã đến nhất định khoảng cách về sau chiến thuyền thả chậm tốc độ, bình tĩnh sau một khoảng thời gian thì có tu sĩ nhao nhao bay ra, sau đó đối với hỗn độn độc long phóng đi. Thực là muốn chết ta. Mẫu hoàng không ai nhàn nhạt nói ra. Tiêu chứng kiến những tu sĩ này phi sau khi đi ra lập tức tiểu tách ra hộ thân bình chướng, các loại nhan sắc lập lòe, đi đầu tiểu có vài chục người vọt vào khói độc bên trong, mà phía sau tu sĩ thì là không ngừng tăng thêm tốc độ, lớn như vậy một chỉ thần thú, khẳng định toàn thân đều là bảo vật vật, chỉ cần mình có thể được đến một ít như vậy đủ rồi. Mạnh nhất bất quá là thiên tiên, tiểu dám như vậy tham lam. Mẫu hoàng không ai cười lạnh nói. Rất bình thường. Bất quá bởi vậy cũng nhìn ra những ngưỡng người này tạm thời tụ cùng một chỗ, lộn xộn, chứng kiến chỗ tốt tiểu dốc sức liều mạng đưa lên đến, sợ mình chậm thứ tốt sẽ bị những người khác cướp đi, nếu nghiêm chỉnh huấn luyện tu sĩ căn bản sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Thôn phệ giả nói ra, trong khoảng thời gian ngắn thì có mấy ngàn tên tu sĩ vọt vào khói độc bên trong, sau đó những người này tiểu không còn có đi ra, ngẫu nhiên sẽ có một ít tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ có giải rác mấy người có thể dây rủi lấy lao tới, bất quá cũng là tử vong kết cục. Mặc kệ những người này thi triển thủ đoạn gì, hoặc là kết giới bình chướng, hoặc là phục dụng tị độc đan dược, hoặc là sử dụng đặc thù pháp bảo, cuối cùng kết quả cũng giống nhau, không có bất kỳ một người có thể mạng sống. Mà ngay cả Bạch Vũ người này Thái Ức Kim Tiên đều tại nửa chết nửa sống nằm, những chân tiên này, thiên tiên cấp tu sĩ khác sao có thể ngăn cản ở những độc tố này đấy? Chết người đi được, hơn nữa thoáng cái chết rất nhiều người, đằng sau còn chưa kịp xông đi vào tu sĩ lập tức ngừng lại, có người lui về phía sau có người thì là thi triển bí thuật triển khai công kích, nhất là có một tên có lẽ là không có ý có lẽ là cố ý, vốn là thi triển vòi rồng, sau đó lại ném ra mấy quả thần lôi, sau đó tựu là khói độc vây ra, trong khoảnh khắc tựu có vài chục người bị lan đến gần. Sau đó cái này hơn 10 người kêu thảm dập tắt sinh mệnh chi hỏa. Muốn chết. Có người bằng hữu bị liên lụy, sau đó giận dữ, dĩ nhiên là muốn báo thù, bởi như vậy song phương vừa ra tay tràng diện càng thêm hỗn loạn rồi, nếu chỉ là bình thường như vậy đánh nhau, nghiêm trọng nhất tựu là lưỡng bại câu thương, nhưng là hiện tại cách đó không xa có khói độc phiêu đãng, hơn nữa còn là đơn giản khiến người vong mạng khói độc, cho nên có người tựu nổi lên tâm tư, xoáy lên khói độc tiến hành công kích, không những được độc giết đối phương, một ít không may tu sĩ cũng sẽ bị lan. Đến gần, vì vậy tràng diện tựu trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Không bao lâu thì có hơn 100 người lại lần nữa đã chết tại khói độc bên trong. Wen, Wen, Wen. Đúng lúc này hậu tam chiếc chiến thuyền vậy mà đồng thời nã pháo rồi, mục tiêu là hỗn độn độc long, nhưng lại có rất nhiều tu sĩ bị ảnh hưởng đến ở trong đó, bị đạn năng lượng trực tiếp đổi giết. Đây quả thực là chẳng phân biệt được địch công kích của ta à, thấy như vậy một màn mẫu hoàng cùng thôn vệ giả cũng có được há hốc mồm. Thật nóng quá não a. Đây là Bạch Vũ đang nói chuyện, chỉ có điều y nguyên rất suy yếu. Tiểu trang diện mà thôi, nhàm chán bên trong làm đẹp, bất quá những người này tại là quá ngu xuẩn, sợ không rõ ràng lắm thế cục tiểu lung tung xông lên. Đây không phải muốn chết sao, đồ ngốc hành vi. Mẫu hoàng không ai nói như vậy đạo. Bạch Vũ sắc mặt lập tức hồng, đây không phải tại châm chọc chính mình ấy ư, muốn phản bác lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ là vừa tức vừa giận, nhịn không được phun ra một cỗ máu đen. Khí lượng sẽ không nhỏ như vậy a, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật. Mẫu hoàng không ai nhàn nhạt nói ra. Ngươi. Phốc. Bạch Vũ há miệng lại phun ra một ít máu đen, bất quá theo những máu đen này bị phun ra đến, Bạch Vũ ngược lại là lại khôi phục một tia kinh thần. Tốt rồi, không muốn kích thích hắn rồi, dầu gì cũng là thương binh, hay là nhìn xem đừng cho những người này chạy. Thôn phệ giả nói ra, yên tâm đi, mạnh nhất một người bất quá là thần vương mà thôi, phất tay tiểu có thể giải quyết. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Thôn phệ giả gật gật đầu, cũng không có để ý, vừa rồi đã dùng thần niệm hành quét qua, tại Thái Ức Kim Tiên trước mặt, cái này ba chiếc chiến thuyền thật sự là không tính là cái gì. Đáng tiếc cái này mấy vạn tánh mạng. Thôn vệ giả nhàn nhạt nói ra. Mặc dù ngươi là công tử hóa thân, nhưng dù sao cũng là thôn vệ giả, như thế nào cũng sẽ như vậy mềm lòng rồi. Mẫu hoàng không ai có chút kinh ngạc hỏi. Bất quá là bởi vì những người này quá yếu, giết đã dậy chưa cảm giác thành tựu. Thôn vệ giả vừa cười vừa nói. Sát thực quá yếu. Mẫu hoàng không ai đồng ý nói. Lúc này hậu tam chiếc chiến thuyền đã đình chỉ công kích, bởi vì này một phen nhìn như năng lượng cường đại pháo hoanh kích căn bản không có làm bị thương hỗn độn độc long mảy may, ngược lại là hoanh chết đi một tí không có né tránh tu sĩ. Chết nhiều người như vậy chỉ là hoanh mở đi một tí khói độc, mà dừng lại đến khói độc lại lần nữa tụ lại. Những tu sĩ này tiểu là có ngốc cũng biết đạo nhãn trước sinh vật không phải dễ dàng như vậy tới gần, nhưng là cường đại như vậy sinh vật hai cũng không muốn buông tha, cho nên ba chiếc chiến thuyền tiểu ngừng lại, một ít hơi chút cường đại tu sĩ từ trong đó bay ra, vây quanh hỗn độn độc long quan sát. Không sai biệt lắm, động thủ đi, một cái cũng không thể rời khỏi. Thôn phệ giả nói ra. Cũng tốt. Mẫu hoàng không ai gật gật đầu, sau đó bốn phương tám hướng thì có chiến đấu giả xông tới, vây quanh phòng ngừa bỏ sót, mẫu hoàng hay là vận dụng tự trùng. Đây là cái gì, như thế nào nhiều như vậy côn trùng? Không tốt, là thần trùng. Là trung tộc. Không tốt, đi mau. Nói như vậy trùng tộc vừa ra động tiểu là phô thiên cái địa, ít nhất đều là dùng ước đến đo. Chứng kiến chiến đấu giả xuất hiện, những tu sĩ này tất cả đều kinh sợ, mặc dù nói không có mấy người chính thức bái kiến thần trùng, nhưng là đều nghe nói qua, hơn nữa tu luyện tới trăm vạn trên vạn năm, cũng biết rất nhiều chuyện, đối với thần trùng cũng có một chút giải. Mọi người không muốn sợ, thần trùng không nhiều lắm, liên thủ mới có thể lao ra. Đúng vậy, ngàn vạn không muốn một mình hành động, chỉ có liên hợp mới có thể lao ra. Chứng kiến thần trùng về sau những tu sĩ này trước tiên nghĩ đến đúng là lao ra, xem ra mặc dù không có chính thức bái kiến thần trùng, nhưng là chủng tộc uy danh lại sâu nhập nhân tâm a. Sau đó tiếp được tiểu là một hồi hỗn loạn chém giết, lúc này đây xuất động chiến đấu giả đều là thiên tiên cấp bậc, cho nên vây giết những tu sĩ này rất nhẹ nhàng. Wen, Wen, Wen. Phải biết rằng những thần trùng này đều là chiến đấu giả, am hiểu nhất đúng là chiến đấu, hơn nữa thực lực cường số lượng nhiều. Cho nên một cái tiếp xúc những tu sĩ này tiểu mảng lớn bị chém giết, bất quá vẫn là có ít người thao túng ba chiếc chiến thuyền hướng một cái phương hướng xông tới qua đi, ý đồ phá vỡ một đầu chạy trốn lộ tuyến. Phải biết rằng cái này ba chiếc chiến thuyền thế nhưng mà trung phẩm thần khí, nhưng lại có thần vương tồn tại, dưới tình huống bình thường lao ra một ít người còn không có vấn đề. Bất quá lúc này thời điểm mẫu hoàng không ai xuất thủ, chỉ là ba đạo tử sắc sợi tơ bay ra, tiêu xuyên thủng cái này ba chiếc chiến thuyền. Về phần chiến thuyền bên trong ba gã thần vương tổng số tên bất hủ kim tiên cũng đồng thời bị cái này ba đạo tử sắc sợi tơ đánh chết. Những người này thậm chí tại tạm thời thời điểm cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là đại khái biết rõ chính mình bị cường đại đến cực điểm lực lượng trô đánh chết. Ai? Lấy lớn hiếp nhỏ a, vậy cũng là chu gì ta? Bạch Vũ ở một bên nhịn không được nói ra. Cái này tính toán cái gì, chúng ta chủng tộc tiểu là làm xâm lược tồn tại, tiểu là lại bình thường tánh mạng chi địa cũng muốn mặt lâm chúng ta vơ vét cùng quét ngang, như thế nào, chẳng lẽ ngươi thương thế trên người xong chưa? Mẫu hoàng không ai nhàn nhạt nói ra. Quy 1 chương 1807, kiếm tu. Còn không có. Bạch Vũ cúi đầu nói ra. Thương thế không có tốt tiểu thành thật một chút. Mẫu hoàng không thể tiếp nói, sau đó vung tay lên tiểu là hai đạo đao cương bay ra, đây chính là Thái Ức Kim Tiên xuất thủ, đao cương bay qua, còn lại trên trăm tên tu sĩ lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ, thần hồn câu diệt, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Hừ. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu, bất quá lại không nói cái gì nữa, tiểu là tự mình không có bị thương, thực lực cũng xa xa so ra kém Mẫu hoàng không ai, huống chi mình bây giờ trọng thương phía dưới không thể nhúc nhích, còn cần Mẫu hoàng bọn hắn chậm trễ cứu chữa đấy. Có thể nói vừa rồi ba chiếc chiến thuyền đối với Mẫu hoàng bọn hắn thật sự mà nói không coi vào đâu, tiểu là nho nhỏ làm đẹp mà thôi. Bất quá cái này cũng nói rõ vấn đề, đã có người đi qua tại đây, như vậy phiến khu vực này tựu là một chỗ giao thông yếu đạo, nói không chừng tiếp được còn sẽ có người tới. Chân tiên, thiên tiên có thể giết chết, bất hủ kim tiên cũng có thể tiêu diệt, nếu là có Thái Ức Kim Tiên đi ngang qua tại đây đâu rồi, nếu là có một đám Thái Ức Kim Tiên hoặc là trung cấp Thái Ức Kim Tiên trải qua đâu rồi, khẳng định như vậy sẽ phát hiện cái này chỉ hỗn độn độc long, phải biết rằng cái này có thể là mẫu hoàng bọn hắn phát hiện, mặc dù tạm thời không thể thu, nhưng đã sớm nhận định là đồ đạc của mình rồi, không được phép có những người khác đến nhúng chạm. Sớm chút thu cho thỏa đáng. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Thôn vệ giả gật gật đầu, sau đó bắt đầu câu thông trần phong. Bèo. Đúng vào lúc này, huyễn thú đống nhiên rất nhanh từ đằng xa bay tới, hơn nữa một bộ dáng vẻ kinh hoàng, xem ra hình như là tại bị đuổi theo. Có phiền toái. Mẫu hoàng không ai hai mắt lóe lên, lập tức đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Có người truy ta. Xa xa địa huyễn thú mà bắt đầu truyền âm. Thấy được, ngươi cái này ngu xuẩn. Mẫu hoàng không ai nhịn không được mắng. Bị mẫu hoàng mắng về sau, huyễn thú lúc này mới chú ý tới xa xa hỗn độn độc long, ngắn ngủi kinh ngạc về sau lập tức sẽ hiểu, trong lòng cũng là thầm mắng mình, xem ra lúc này đây chính mình đi vào không kéo a. Bất quá địch nhân mặc dù rất cường, chính mình ứng phó không được, nhưng là tăng thêm mẫu hoàng bọn hắn tiểu không có vấn đề rồi, chỉ cần giết truy binh không lâu hết thể an toàn à. Ta cũng là không có biện pháp a. Huyễn thú nói xong nghe xuống dưới, một tiếng chấn thiên gầm rú, một chỉ cực lớn mãnh hổ xung đột đi ra, đối với truy binh phía sau xông tới qua đi. Ai? Động thủ đi. Mẫu hoàng không ai thở dài một tiếng, trước là xa xa phát ra mấy đạo đao cường, sau đó cầm trong tay chiến mâu xông tới. Nói mẫu hoàng xuất ra chiến mâu cũng có một ít lai lịch, là không lâu tầm đó tại Thức Hải mảnh vỡ hình thành trong hồ nước đạt được, mặc dù chỉ là thượng phẩm thần khí, nhưng là phát ra hung uy nhưng có thể so ra mà vượt cực phẩm thần khí, ngay từ đầu còn tưởng rằng thượng diện thật là ghi dấu vết loang lỗ, nhưng là đến tay về sau mới biết được thượng diện căn bản không phải ghi dấu vết, mà là nhiễm huyết dịch, hơn nữa những huyết dịch này đối tượng cũng đều cường đại dị thường, căn cứ mẫu hoàng phỏng đoán, đa số đều là trung cấp Thái Ức Kim Tiên lưu lại, bằng không thì cũng sẽ không tại chiến mâu phía trên tồn tại làm sao lâu. Đương nhiên, hiện tại chiến mâu đã rơi vào mẫu hoàng trong tay, chỉ cần có một thời gian ngắn tế luyện, có thể thanh trừ hoặc là luyện hóa mất những huyết dịch này. Chiến mâu tên gọi là tàn sát, nghe cũng rất hung hãn, nhưng là bộ phát đồng dạng hung hãn, thúc dục thời điểm kết nối với mặt huyết dịch cũng bắt đầu đốt đốt. Đuổi giết huyền thú tổng cộng có 3 gã tu sĩ, đều là sơ cấp thái ớt kim tiền, hơn nữa còn là nhân loại tu sĩ, toàn thân kiếm quang tách ra, là sức chiến đấu rất mạnh kiếm tu, cũng trách không được huyền thú hội bị đuổi giết, nói huyền thú có thể trốn tới coi như là bổn sự. Bất quá chứng kiến mẫu hoàng về sau huyền thú thì có tin tưởng, tại huyền thú xem ra mẫu hoàng muốn so với chính mình lợi hại nhiều, hơn nữa tại đây còn có thôn vệ giả cùng Bạch Vũ, giết đến truy binh phía sau hoàn toàn không là vấn đề. Mẫu hoàng một tham chiến quả nhiên tiểu vãn hồi rồi thế cục, vốn là vài đạo đao cương chế trụ đối phương, sau đó trụ cột chiến mâu tàn sát tiến lên triển khai hung manh đánh chết. Có thể nói mẫu hoàng không ai vừa lên đến tiểu thi triển toàn lực, đương nhiên là vì tại đây hỗn độn độc lòng, chỉ có điều mẫu hoàng không ai mặc dù hung hãn, bạo phát siêu cường chiến lực, nhưng là muốn một lần hành động chém giết đối thủ cũng có chút khó khăn. Dù sao người ta cũng là thái ớt kim tiền, hơn nữa đi vào thái ớt chi cảnh thời gian muốn so với mẫu hoàng bọn hắn đều muốn cường. Nguyên lai là một chỉ mẫu hoàng, vốn là huyết thú, lại là mẫu hoàng, cái này thật đúng là vật khí. Trong đó một gã mặc cổ đồng chiến giáp, cầm trong tay rộng thùng thình trường kiếm tu sĩ cười lớn nói, người này kiếm thuật đại khai đại hợp, kiếm ý trầm trọng như núi, trong cơ thể lại ẩn chứa sử dụng vô cùng năng lượng, là trong ba người mạnh nhất một người, một mình một người chặn mẫu hoàng đại bộ phận công kích. Hai người khác ngược lại là trong quy trong củ, nhưng là một phát tay chỗ bạo phát đi ra hung hãn khí tức nói rõ mấy người kia thường xuyên tại trong tinh không lưu lạc, thường xuyên chém giết tranh đấu, đây là thời gian dài lắng động. Bên kia là cái gì? Giao thủ không bao lâu ba người này tiểu thấy được xa xa hỗn độn độc long, ngay từ đầu vốn là kinh ngạc, dù sao hỗn độn độc long thân hình thật sự là quá lớn, mà ngay cả một ít tinh không cự thú cũng so ra kém. Không bao lâu cái này ba gã kiếm tu tiểu cảm thấy chấn kinh rồi, ba đạo kiếm quang đống nhiên nổ tung, song phương ở giữa tranh đấu tạm thời ngừng lại. Chấm đã động thủ. Cầm trong tay rộng thùng thình trường kiếm tu sĩ kêu lớn. A. Mẫu hoàng không nói gì, trong nội tâm đã đoán được đối phương muốn nói điều gì. Trời ạ, ta còn tưởng rằng là thái cổ độc long đâu rồi, lại không nghĩ rằng là hỗn độn độc long. Dĩ nhiên là hỗn độn độc long, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hỗn độn độc long, đây là cao cấp thái ớt chi cảnh a. Vật khí, không nghĩ tới lúc này đây vậy mà vận khí tốt như vậy. Ha ha ha ha ha. Cái này ba gã kiếm tu ngay từ đầu nhìn xem còn rất ổn trọng, không nghĩ tới chứng kiến hỗn độn độc long về sau cũng có chút thất thố rồi, mà mẫu hoàng cùng huyền thú thì là tại cách đó không xa lạnh lùng nhìn xem, cũng không có thừa cơ ra tay. Ba gã kiếm tu rốt cục bình tĩnh lại, âm thầm rất nhanh thương nghị thoáng một phát, vẫn là tên kia mặc màu đồng cổ chiến giáp kiếm tu mở miệng, hai vị đạo hữu, ta muốn chúng ta có lẽ thương nghị thoáng một phát. A, thương nghị cái gì? Mẫu hoàng nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là cái này hỗn độn độc long thi thể, chẳng lẽ lại hai vị còn muốn ăn mảnh, đây chính là hỗn độn độc long, là cao cấp thái ớt kim tiên, ta muốn là chuyện này truyền đi nhất định sẽ đưa tới hàng hà cao thủ. Màu đồng cổ chiến giáp tu sĩ vừa cười vừa nói. Cái kia thì thế nào? Mẫu hoàng y nguyên rất bình tĩnh mà hỏi. Cùng hắn như vậy không có ý nghĩa tranh đấu xuống dưới, không bằng chúng ta hợp tác, lớn như vậy thân thể, đầy đủ chúng ta chia cắt rồi, đương nhiên, ngươi cái kia hai đồng bạn cũng có phần. Màu đồng cổ chiến giáp tu sĩ nói xong hướng xa xa nhìn thoáng qua, thôn vệ giả cùng Bạch Vũ là ở chỗ này, mặc dù có chút vậy mà, nhưng nhìn đến Bạch Vũ đã trọng thương, cái này ba gã kiếm tu an tâm. Tại ba gã kiếm tu xem ra cái này mấy cái dị thú sắc thực rất cường đại, có lẽ so với chính mình mấy người mạnh hơn một ít, nhưng là tranh đấu muốn giết chết chính mình ba người cũng là không thể nào, muốn là tự mình ba người ly khai, sẽ đem nơi này có hỗn độn độc long tin tức giải đi ra ngoài, nghĩ như vậy đến cũng biết cái này mấy cái dị thú hội lựa chọn như thế nào. Đây chính là hỗn độn độc long, độc tố rất là lợi hại, bình thường tu sĩ căn bản không cách nào tới gần, tiểu la tới gần cũng không cách nào thu, nghĩ đến đạo hữu cũng thử qua rồi, chỉ có hợp tác mới có thể đem lợi ích lớn nhất hóa, hơn nữa mảnh không gian này là một đầu giao thông yếu đạo, nói không chừng rất nhanh thì có những người khác đi ngang qua. Cho nên hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là đem cái này chỉ hỗn độn độc long giải quyết, để tránh phức tạp, đưa tới càng nhiều nữa phiền toái. Phải biết rằng nơi này chính là cổ tinh nhất tộc địa bàn, bọn hắn cũng không hay gây, nếu như bị cổ tinh nhất tộc biết được tại đây tin tức, không chỉ nói không chiếm được hỗn độn độc long thân hình, mà ngay cả chúng ta cũng sẽ mất mạng. Màu đồng cổ chiến giáp tu sĩ chậm rãi nói ra. Nói xong chưa? Mẫu hoàng không ai nhàn nhạt nói ra. Nói xong rồi, có phải hay không các người đồng ý, kỳ thật đối với như thế nào thu cái này chỉ hỗn độn độc long, chúng ta vẫn có một ít nghi cách. Màu đồng cổ chiến giáp tu sĩ vừa cười vừa nói. Đã như vậy, các ngươi tiểu đi chết đi. Mẫu hoàng chớ nói lấy chiến mâu tàn sát tiểu đã bay đi ra ngoài, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, gắt gao đã tập trung vào màu đồng cổ chiến giáp tu sĩ. Ha ha ha, muốn chết. Đồng thời ra tay còn có huyết thú tế ra chính là ảo ảnh thần đao, cũng là một kiện sát phạt độ mạnh yếu rất mạnh thượng phẩm thần khí, phải biết rằng Trần Phong trên người thế nhưng mà có không ít thượng phẩm thần khí, trong đó một ít tinh phẩm tự nhiên phân cho những thủ hạ này. Cuồng vọng, các ngươi thực cho rằng có thể ăn mảnh không thành, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có thủ đoạn gì. Chứng kiến chính mình một phen tận tình khuyên bảo hay là rơi vào cái bị công kích kết cục, người này kiếm tu cũng nổi giận, vì vậy đã nghĩ ngợi lấy trước chém giết một phen, lại để cho cái này mấy cái dị thú biết đạo nhất hạ lợi hại. Bất quá cái này ba gã kiếm tu cũng biết muốn chém giết cái này mấy cái dị thú là không thể nào, chỉ có tại tiếp được trong tranh đấu chiến tiên lực lượng của mình, mới có thể rất tốt vi tiếp được hợp tác đánh rất xuống trụ cột. Ai cũng đừng muốn một mình thu cái này chỉ độc long, chỉ có hợp tác. Đây là ba gã kiếm tu từ vừa mới bắt đầu tiểu xác định phương châm. Trái lại, mẫu hoàng không ai bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ ngợi lấy diệt khẩu, hơn nữa xác thực có cái này nắm chắc. Vâng, vâng, vâng. Thôn vệ giả còn ở phương xa, nhưng là ba cái lỗ đen lại mạnh mà tại ba gã kiếm tu sau lưng nổ tung rồi, nuốt hấp lực lượng tác dụng tại đối phương trên người, làm cho ba gã kiếm tu thân hình sáng ngời động. Có thôn phệ giả thi triển thôn phệ chi thuật quá nhiều, huyền thú cùng mẫu hoàng lập tức chiếm cứ thượng phong, bất quá cũng chỉ là chiếm cứ thượng phong mà thôi, muốn đánh chết đối phương vẫn còn có chút khó khăn. Hừ, đã sớm phòng bị lấy các ngươi chiêu thức ấy, thực cho rằng dựa vào hai cái mẫu hoàng lực lượng có thể chạm giết chúng ta à? Màu đồng cổ chiến giáp tu sĩ cười lạnh, ba người trên thân đồng thời bộc phát ra đoạt mục đích kiếm quang, trôi nổi bất định ba cái lỗ đen lập tức đã bị cắt thành mảnh vỡ, tản ra vô tung. Tam tài kiếm trận, lại để cho những tên ngu xuẩn này kiến thức cái gì là chính thức kiếm thuật. Oeng. Theo trong đó một gã kiếm tu hét lớn, ba người không ngừng biến hóa lấy phương vị, mỗi người trên đầu đều có một cỗ kiếm khí trường hà phóng lên trời, một bộ do hàng hà kiếm ti tạo thành khí lang hướng bốn phía trùng kích lấy, một phương đặc biệt kiếm lĩnh vực đang tại triển khai, vốn đã chiếm cứ thượng phong mẫu hoàng cùng huyền thú lại bị bức liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà này còn chỉ là vừa bắt đầu, một khi kiếm của đối phương trận hoàn toàn hình thành, uy lực khẳng định còn sẽ tăng lên, đến lúc đó tựu là tăng thêm thôn phệ giả chỉ sợ đều làm không được đối phương rồi. Không tệ kiếm trận, ngược lại là coi thường mấy người kia. Thôn phệ giả nói xong chui vào trước mặt trong hắc động, sau đó lô đen một cái lập lòe, sau một khắc liền đi tới mẫu hoàng trước mặt. Quy một chương 1808, các loại thủ đoạn. Chẳng lẽ muốn liều mạng? Mẫu hoàng mạc vấn đạo. Không tới cái kia tình trạng, chuẩn bị động thủ là được rồi. Thôn phệ giả nói xong tựu phát ra một cái hắc động thật lớn đối với ba gã kiếm tu phiêu đãng qua đi. Cái hắc động này chừng vạn dặm lớn nhỏ, xuất hiện về sau sẽ đem bốn phía không gian xé nhỏ nhoẹn, hơn nữa hoàn toàn đã tập trung vào ba gã kiếm tu. Có lẽ không dùng được a. Đối với thôn phệ giả theo như lời liều mạng ngay từ đầu mẫu hoàng có chút không cho là đúng, bất quá rất nhanh sẽ hiểu thôn phệ giả vì cái gì nói như vậy. Bởi vì, ha ha ha ha, bộ này kiếm trận cũng không phải là bình thường tam tài kiếm trận, mà là một gã trung cấp thái ớt tiền bối sáng chế, ba người chúng ta càng là phối hợp ăn ý, có thể phát huy đi ra uy lực nhất định sẽ lại để cho các ngươi chấn động, đã các ngươi không muốn hợp tác, như vậy ta tiểu lại để cho các ngươi biết rõ lợi hại. Theo kiếm trận sắp sửa hoàn thành, cảm thụ được không ngừng bạo tăng lực lượng, màu đồng cổ chiến giáp tu sĩ lập tức đại cười, đây là lực lượng mang đến biến hóa, giờ khắc này ba gã kiếm tu thậm chí cảm giác nương tựa theo kiếm trận có thể đem cái này mấy cái dị thú tiêu diệt. Cũng tốt, tiêu diệt cái này mấy cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, cái này chỉ hỗn độn độc long thi thể tựu là chúng ta, lúc này đây thế nhưng mà nghịch thiên thu hoạch ta, đã có cỗ thi thể này, có thể đem pháp bảo tăng lên một cái phẩm chất, ba người chúng ta tiến giai trung cấp cũng không là vấn đề, hơn nữa hỗn độn độc long là tối trọng yếu nhất tựu là một thân độc tố, ngược lại là muốn hảo hảo lợi dụng thoáng một phát. Vậy thì giết đối phương, trả giá một ít một cái giá lớn cũng là có thể, cái này chỉ hỗn độn độc long đáng giá chúng ta trả giá thật nhiều. Ngay tại ba gã kiếm tu tâm tính phát sinh thay đổi thời điểm bỗng nhiên cảm giác sắp hình thành kiếm trận khoảng cách dung chuyển, một cổ lực lượng cường đại vọt vào ba người kiến tạo kiếm vực bên trong. Ồ, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói lô đen lực lượng? Không đúng a, cái hắc động này xem dò người, kỳ thật thực lực lượng cũng không có mạnh như vậy. Phúc, a. Danh thứ ba kiếm tu không nói gì, mà là phát ra hét thảm một tiếng, hai người khác trong nội tâm chấn động, cái này mới nhìn đến không biết lúc nào một chỉ cực lớn thương ưng xông vào. Bén nhọn móng vuốt sắc bén trực tiếp xuyên thủng này tên kiếm tu lồng ngực, cái này cũng chưa tính, còn có một tòa cự đại phong lôi đại ấn đối với hai người rơi lập tới. Sắp sửa hình thành kiếm trận đang tại rất nhanh sụp đổ lấy. A, không tốt. Đối phương đã sớm chôn xuống bấy dập. Biến trận. Cái này hai gã kiếm tu lập tức đã biết rõ tên kia đồng bọn không sống nổi, hơn nữa tam tài kiếm trận cũng bố trí không đi ra, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là lao ra, cho nên hai người quyết định thật nhanh lập tức biến hóa kiếm trận, tam tài kiếm trận biến thành hai người phối hợp lưỡng nghi kiếm trận. Oeng. Bất quá lúc này thời điểm thôn phệ giả phát ra lỗ đen mạnh mà thu nhỏ lại, nhưng là uy lực lại tăng lên mấy lần, trực tiếp một cái xông tới tiểu đem giữa hai người liên hợp xu thế giải khai, đồng thời mẫu hoàng cùng huyền thú công kích cũng đã đến. Kinh thiên nổ mạnh, chỉ một cú đánh, hai gã kiếm tu tiểu trọng thương phiên cuồn. Dừng tay. Nhanh chóng dừng tay. Cảm nhận được tánh mạng uy hiếp hai gã kiếm tu có chút hoảng sợ rồi, lúc này thời điểm lại chứng kiến đồng bọn bị thương ứng xé thành mảnh nhỏ, càng thêm đã không có ý chí chiến đấu. Lúc này thời điểm dừng tay hơi trễ rồi. Mẫu hoàng nhàn nhạt nói ra, tế ra chiến mâu xuyên thủng màu đồng cổ chiến giáp tu sĩ thân hình. Bá. Huyền thú ảo ảnh thần đao cũng đem một người khác đánh bay, vừa vặn đã rơi vào trong hắc động, từng đoàn huyết vụ nổ tung, người này kiếm tu bị lỗ đen sinh sinh xé thành mảnh nhỏ. Thấy như vậy một màn màu đồng cổ chiến giáp tu sĩ ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, thân hình anh một tiếng nổ tung, sau đó hai gã hóa thân một trái một phải đi ra, tất cả cầm binh khi đối với Mẫu Hoàng tiểu triển khai điên cuồng công kích. Mẫu Hoàng mặc dù phản ứng rất nhanh, cũng thiếu chút bị đánh trở tay không kịp, vốn đã huy động chiến mâu đâm vào đối phương thân hình, ai biết đối phương còn có ngón này, không đợi chính mình bạo phát tiểu chính mình chủ động bạo phát. Nhưng lại phân ra hai gã phân thân, Mẫu Hoàng tiểu chứng kiến một điểm tinh quang dấu ở hỗn loạn năng lượng trong hướng xa xa phi độn. Nguyên lai là muốn chạy trốn. Mẫu Hoàng lắc đầu không có đi đuổi theo, mà là tiếp tục cùng đối phương phân thân chiến đấu. Về phần cái kia một điểm cho rằng có thể đảo tẩu tinh quang thì là rất nhanh bị một cái bỗng nhiên xuất hiện lỗ đen thu đi vào, tiếng kêu thảm thiết suy nghĩ một chút tiểu an tĩnh. Về phần cái này hai cái phân thân mặc dù công kích hung mãnh, nhưng như thế nào là Mẫu Hoàng đối thủ đâu rồi, rất nhanh đã bị sinh sinh đánh nát. Làm rồi. Mẫu Hoàng không ai nhàn nhạt nói ra. Không biết ba người này trước khi chết có hay không đem biến mất truyền lại đi ra ngoài. Thôn phệ giả nói ra, khó mà nói, có lẽ bọn hắn còn có phân thân, nói như vậy tiểu có chút phiền phức rồi. Ta đã thông chi bản thể, bất quá bản thể tựa hồ tại khẩn yếu con đầu, cũng không trở về ứng. Thôn phệ giả nói ra, đã như vậy, chúng ta tiểu tranh thủ thời gian bố trí một chút đi, ta có loại cảm giác, tiếp được còn sẽ có người tới. Mẫu Hoàng chớ nói lấy, vậy thì tranh thủ thời gian động thủ đi. Bạch Vũ bị thương không thể động, nhưng là thôn phệ giả, Mẫu Hoàng, Thương ưng cùng huyền thú thêm đây cũng là 4 gã thái ớt kim tiên rồi, dưới tình huống bình thường mà nói tại trong vũ trụ đại bộ phận địa phương đều có thể đi ngang rồi, nếu tại bình thường mẫu hoàng bọn hắn cũng sẽ không lo lắng, tự là gặp được nguy hiểm, chống đỡ không được cũng có thể thoát đi à, nhưng là hiện tại bất động, còn muốn canh chừng hỗn độn độc lòng, bởi như vậy áp lực tiểu lớn hơn. Có lẽ trước khi xuất hiện tu sĩ là trùng hợp đâu rồi, như vậy mênh mông tinh không, tự là ngàn vạn năm không có có người đi qua đều rất bình thường. Một mực nằm sấp trên mặt đất Bạch Vũ nhìn xem mẫu hoàng bọn hắn bố trí pháp trận, cảm giác có chút nhàm chán, tự ở một bên mở miệng. Nếu nói cái không gian này không có cùng chư thiên giới tương liên, cái kia còn không sai biệt lắm, hiện tại làm sao hơn nghịch thiên chủng tộc đang tại điệu binh khiển tướng cùng chư thiên giới khai chiến, tự là một ngày có hơn 100 triệu tu sĩ đi ngang qua cũng có thể. Thôn phệ giả nói ra, có lẽ muốn nghĩ biện pháp thu, luôn ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp a. Bạch Vũ nói tiếp, tốt, biện pháp giao cho ngươi muốn, nếu thành công đa phần ngươi một ít chỗ tốt. Thôn phệ giả nhàn nhạt nói ra. Bạch Vũ lập tức không nói, mình cũng như vậy, tự là có thể nghĩ ra biện pháp, những người khác cũng sẽ không chấp hành. Bất quá Bạch Vũ đề nghị làm cho thôn phệ giả bọn hắn khởi đi một tí tâm tư, bố trí tốt cấm chế về sau mà bắt đầu tụ tại cùng nhau thương nghị lấy như thế nào đem hỗn độn độc long lấy đi, dù sao trước khi cũng chỉ là thử một lần, nếu là thật có biện pháp đem hỗn độn độc long thu, như vậy trước mắt lo lắng cùng phiền toái liền trực tiếp đã không có. Ta lại đến thử xem. Mẫu hoàng lại lấy ra một cái túi không gian, cái không gian này túi phẩm chất rất cao, là trước kia tại một chỗ di tích ở bên trong lấy được, chỉ có điều lúc này đây kết quả y nguyên như thế, túi không gian trực tiếp nổ tung, sinh ra khí lãng thậm chí đều dung chuyển bốn chu bố đưa cấm chế. Có lẽ ta có thể dùng lỗ đen thử một chút. Thôn vệ giả cũng xuất thủ, trực tiếp làm ra một cái 100 vạn dặm lớn nhỏ lỗ đen, muốn đem hỗn độn độc lòng chậm rãi thu vào đi, về phần lỗ đen chỗ liên tiếp tự nhiên là thể nội thế giới. Đây cũng là một cái hành động mạo hiểm, phải biết rằng dù cho lỗ đen có thể thành công, nhưng là hỗn độn độc lòng đã đến thể nội thế giới về sau lớn nhất kết quả chính là đem thể nội thế giới ăn mòn mất, bởi như vậy ngay tiếp theo thôn vệ giả đều muốn chịu ảnh hưởng. Bất quá thôn vệ giả y nguyên làm như vậy rồi, nghĩ thầm lấy trên người mình còn có một chút không tệ pháp bảo, hơn nữa mẫu hoàng bọn hắn, không phải là không có liên thủ trấn áp cơ hội. Chỉ có điều mặc cho lỗ đen phát ra cường đại a lực cắn nuốt, thậm chí cũng bắt đầu vặn mèo, cái này chỉ hỗn độn độc long y nguyên vẫn không nhúc đích, đến cuối cùng dùng sức quá độ, lỗ đen nổ tung tàn mất rồi. Xem ra phương pháp này cũng không được, đã như vậy, vậy thì vận dụng thần khí a. Tiếp được mẫu hoàng không ai lấy ra một kiện trung phẩm thần khí cấp bậc chiến thuyền, loại này cấp bậc thần khí mẫu hoàng trên người còn có rất nhiều, đều lúc trước vơ vét đến, hơn nữa Trần Phong lại trước mắt, mẫu hoàng đành phải thu về sau thời gian dần qua phân giải về sau chế tạo tử trùng, hiện tại lấy ra thăm dò thoáng một phát tiểu là lãng phí cũng không tiếc. Tại mẫu hoàng thúc dục phía dưới cái này chiếc chiến thuyền bắt đầu kịch liệt biến lớn. Dầu gì cũng là thần khí, bên trong không gian đã sớm ổn định, bàn về trình độ chắc chắn còn muốn vượt qua cùng cấp bậc tu sĩ mở thể nội thế giới. Tiêu chứng kiến cái này, chiếc chiến thuyền coi như xung khí khí cầu trong chớp mắt tiểu bành trướng đã đến 100 vạn dặm, bất quá y nguyên tại rất nhanh mở rộng, một mực mở rộng đến 3000 vạn dặm mới ngừng lại được, sau đó cái này chiếc chiến thuyền bỗng nhiên từ trung gian đã nứt ra một ngụm tử, tiêu thật giống muốn xé ra bình thường, sau đó mạnh mà tiến lên đem hỗn độn độc long bao khỏa. Sau đó ngàn vạn dặm lớn nhỏ hỗn độn độc long biến mất, lại mà thay vào chính là một chiếc khổng lồ chiến thuyền. Thành công không? Bạch Vũ nhịn không được hỏi. Mẫu hoàng không ai mà sắc mặt nghiêm trọng, nghe vậy lắc đầu, không nói gì, mà là không ngừng đánh ra từng đạo phù văn, những phù văn này hóa thành lưu quang coi như mưa sao trội chút xuống tại chiến trên thuyền. Ra cố thuật. Chứng kiến những phù văn này thôn vệ giả cả kinh, lập tức đã biết rõ lúc này đây chỉ sợ lại đã thất bại. Quả nhiên, dù là mẫu hoàng thi triển toàn lực, cuối cùng vẫn là ngừng lại, lắc đầu thở dài một tiếng. Không được sao? Huyền thú hỏi. Chính mình xem. Mẫu hoàng sắc mặt bất thiện nói. Tiêu chứng kiến cực lớn chiến thuyền xuất hiện từng đạo khe hở, cổ Hắc Yên theo trong cái khe xuất hiện, không bao lâu sẽ đem cả chiếc chiến thuyền đều bao khỏa. Mọi người xuyên thấu qua Hắc Yên có thể chứng kiến chiến thuyền không ngừng thu nhỏ lại lấy, sau đó mãi cho đến không. Đã không có. Huyền thú có chút liễu lưới. Dầu gì cũng là trung phẩm thần khí, lại bị khói độc ăn mòn sạch sẽ, liền một điểm cặn bã đều không có để lại đến. Mẫu hoàng có chút buồn bực lắc đầu. Chẳng lẽ lại muốn dùng thượng phẩm thần khí thử một chút? Huyền thú nói ra. Thượng phẩm thần khí chỉ sợ cũng không được, hỗn độn độc long độc tố thật sự là quá lợi hại, tự là có thể giả bộ tiến thần khí bên trong cũng sẽ không ngừng ăn mòn lấy thần khí, thứ tốt đều tại bản thể trên người, nói thí dụ như cực phẩm thần khí, còn có hỗn độn thạch. Hỗn độn châu có lẽ cũng có thể gửi loại này cấp bậc sinh vật. Thôn vệ giả nói xong lấy ra một khối màu xanh đen ngọc thạch, rồi ngón một điểm, ngọc thạch mãnh điệu biến hư ảo, tiêu thật giống mở rộng khe hở không ngừng mà biến lớn lấy. Cùng lúc đó hàng hà phong ấn phụ lục theo thôn vệ giả trên người bay ra. Hỗn độn ngọc, cái này được không? Mẫu hoàng không ai có chút kinh ngạc nói, bất quá chứng kiến thôn vệ giả động tác về sau mình cũng rất nhanh ra tay, chỉ có điều mẫu hoàng không ai không có luyện chế phụ lục, mà là rất nhanh ngưng tụ ra nguyên một đám phong ấn kết giới. Có lẽ không thể thành công, bất quá ta hy vọng có thể tiếp tục một ít thời gian. Thôn vệ giả nói ra. Quy 1 chương 1809, liên tiếp. Được rồi, ta cũng hy vọng có thể phát ra nổi một ít tác dụng. Mẫu hoàng không ai gật gật đầu nói ra. Hỗn độn ngọc đã hóa thành một phương cực lớn lồng giam rất nhanh tiến lên đem hỗn độn độc long phong tỏa tại trong đó, tiếp được trong nháy mắt, hỗn độn ngọc biến thành lồng giam tựu tách ra chướng mắt ánh sáng, thật giống như có vô số tinh thần đang lóe lên. Có chút tác dụng, bất quá bị độc tố ăn mòn lực lượng. Thôn vệ giả nói xong trên người toát ra càng nhiều nữa phong ấn phù lục, những phong ấn phù này lục rơi vào lồng giam phía trên lập tức mà bắt đầu biến thành đen, đây là bị ăn mòn nguyên nhân. Bất quá nhiều như vậy phong ấn phù lục hay là làm ra một ít hiệu quả, ít nhất hỗn độn ngọc không có giống trước khi thần khí nhanh chóng như vậy bị hòa tan. Nói sau còn có mẫu hoàng ở một bên không ngừng thi triển phong ấn kết giới, một tầng tầng kết giới không ngừng trói buộc, cũng làm ra cùng phong ấn phù lục đồng dạng hiệu quả, tầng thứ nhất tới gần kết giới rất nhanh đã bị khói độc nhiễm, bất quá không đợi hoàn toàn ăn mòn mất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, càng nhiều nữa kết giới vây quanh đi lên. Có thể nói tình huống trước mắt tựu là dựa vào thôn vệ giả cùng mẫu hoàng không ngừng ra tay mới duy trì xuống dưới, bất quá hỗn độn ngọc tác dụng hay là rất trọng yếu, tối thiểu nhất cũng so mẫu hoàng không ai trước khi lấy ra trung phẩm thần khí cấp bậc chiến thuyền hiệu quả muốn tốt nhiều lắm. Kỳ thật bàn về chính thức giá trị, cái này khối hỗn độn ngọc còn so ra kém chiếc chiến thuyền kia lâu rồi, nói như vậy lời nói dùng hỗn độn thạch khẳng định có thể thành công, dù sao hỗn độn thạch là xây dựng vũ trụ cơ sở, cũng có thể mở ra một cái chính thức vũ trụ, hơn nữa dùng cựu cực thiên tỏa thần đinh phong tỏa, tựa là cái này chỉ hỗn độn độc long là sống cũng có thể trấn áp tại hỗn độn thạch bên trong. Thôn vệ giả nói như vậy lấy, mẫu hoàng cùng thôn vệ giả không ngừng ra tay phong ấn lấy hỗn độn độc long, thương ưng cùng huyễn thú thì là tại bốn phía tuần tra, về phần bị thương bạch vũ y nguyên sủi lơ tại đâu đó, mặc dù một mực tại ý đồ lấy điều động lực lượng, nhưng một mực không có thành công. Bạch Vũ tình huống hiện tại chỉ cần tình huống trong cơ thể không chuyển biến xấu là được rồi. Ai? Bạch Vũ thở dài một tiếng, có chút đã hối hận, đều tự trách mình trước khi quá lô măng rồi, mới rơi vào cái như vậy kết cục. Bất quá Bạch Vũ lại có chút may mắn không phải mình một người gặp được loại tình huống này, bằng không thì không có mẫu hoàng bọn hắn xuất thủ cứu giúp chính mình chẳng phải là chết chắc. Vốn tưởng rằng tiến giai thái ớt chi cảnh có thể tùy ý lưu lạc đâu rồi, không nghĩ tới y nguyên nguy hiểm như vậy, chỉ là một gã sinh vật thi thể thiếu chút nữa cạo chết ta, cường đại như vậy sinh vật năm đó không biết đến cỡ nào uy phong. Có lẽ đi qua rất nhiều tiên vực cùng tiểu vũ trụ a, chỉ là không biết cường đại như vậy tồn tại tại sao phải chết ở chỗ này, hơn nữa nhìn đã dậy chưa rõ ràng thương thế, chẳng lẽ lại là bị người trực tiếp đánh tan linh hồn, chẳng lẽ đối phương là đại la kim? Thiên không thành. Tất cả mọi người có việc tại làm, chỉ có Bạch Vũ ở một bên lẩm bẩm lầu bầu. Thái ớt chi cảnh quả thật không tệ rồi, bất quá cũng phải nhìn ở nơi nào lưu lạc, còn một điều tiểu là xem vật khí, kỳ thật nói một gã bất hủ kim tiên hoặc là nói dù là một gã thiên tiên chân tiên đều có thể tại trong vũ trụ lưu lạc trăm triệu năm mà bình yên vô sự, có ít người tiểu là tu luyện tới đại la chi cảnh. Nói không chừng vừa ra khỏi cửa tiểu bị giết chết đâu rồi, về phần ngươi, vậy thì là không biết đạo thiên cao điểm dày. Mẫu hoàng không ai đã nghe được Bạch Vũ nói thầm nhẫn không ở bên cạnh nói ra. Nói láo, ngươi mới là không biết đạo thiên cao điểm dày. Bạch Vũ giận dữ, nếu không phải trên người có kịch độc không có giải hết, nói không chừng hiện tại đã nhảy. Hắc, hiện tại sự tình còn không phải rất rõ ràng ấy ư, nếu không phải ngươi hấp tấp mạo mạo thất thất sông đi lên, lại thế nào rơi vào cái như vậy kết cục, cái này là ngươi vận khí không tốt rồi, cho nên về sau làm sự tình trước khi muốn hiểu rõ ràng, không nên bị lòng tham lam che mắt tâm linh. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu công tử có thể thu lấy cái này chỉ hỗn độn độc long, chỗ tốt đương nhiên không thể thiếu ngươi, ngươi lại lấy gấp cái gì? Mẫu hoàng không ai nhàn nhạt nói ra. Nghe xong lời này về sau Bạch Vũ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một hồi lại biến thành đen, xem tâm tư rất là phức tạp. Mẫu hoàng còn tưởng rằng thằng này muốn bộc phát đâu rồi, không nghĩ tới cuối cùng Bạch Vũ thở dài một tiếng vậy mà không nói, xem bộ dáng là bị mẫu hoàng không ai lời nói đã kích đến rồi. Một tháng về sau, bành, phong tỏa hỗn độn độc long hỗn độn ngọc rốt cục bị ăn mòn rồi, biến thành màu đen về sau tiểu nổ tung rồi. Về phần thượng diện hàng hà phong ấn phụ lục cùng kết giới thì là tại hỗn độn ngọc trước khi đã bị hủy hóa rồi. Nếu không có độc tố lời nói, tính mạng đối phương cấp độ lại để thăng một cái phẩm chất cũng có thể thu đứng lên đi. Đúng vậy à, chủ yếu là độc tố, phong ấn cũng không được, có hay không hữu dung khí có thể trang, ta đều không nghĩ tới gặp được loại sự tình này. Có người đến. Bình thường qua đường người, huyễn thú bọn hắn có thể giải quyết. Tại mẫu hoàng cùng thôn vệ giả trò chuyện thời điểm lại có một chiếc cực lớn chiến thuyền đi ngang qua tại đây. Cái này chiếc chiến thuyền so với trước ba chiếc rõ ràng còn muốn cao cấp, hơn nữa bên trong bất hủ kim tiên cũng không ít, thậm chí có một gã nửa bước thái ớt kim tiên tỏa chấn. Bất quá cũng là bởi vì như thế, những người này phát hiện phía trước có người bố trí pháp trận về sau hơi chút chậm lại thoáng một phát tốc độ sau đó tiểu lách đi qua, căn bản cũng không có dừng lại. Hơn nữa có pháp trận cấm chế nguyên nhân hỗn độn độc long khí tức cũng không có tiết lộ ra ngoài, hoặc là nói lúc này đây đi ngang qua không có cường đại tu sĩ, căn bản cảm thụ không đến hỗn độn độc long khí tức. Nói cái này là bất đồng cấp độ tu sĩ mặt đối với chuyện một ít phương thức xử lý, bởi vì theo pháp trận trong cảm nhận được thái ớt kim tiên khí tức, chiến thuyền bên trong nửa bước thái ớt kim tiên đương nhiên liền cho rằng đây là lợi hại tiền bối ở chỗ này, mặc kệ ở chỗ này làm cái gì cũng không phải mình bọn người có thể trêu chọc, lại nói nhóm người mình chỉ là chạy đi, hay là không muốn phức tạp, nếu chọc giận đối phương, tùy tiện đi ra một gã thái ớt kim tiên là có thể đem nhóm người mình diệt sát, đến lúc đó khóc đều không có địa phương đi khóc. Khá tốt. Vốn thương ưng cùng huyễn thu muốn ra tay tiêu diệt đối phương, ai biết đối phương vậy mà đi vòng qua đã đi ra, đã đối phương như vậy tức thời cũng tỉnh chính mình động thủ, bởi như vậy chiến thuyền trong mấy vạn tên tu sĩ coi như là tránh được một gã. Bất quá không phải tất cả mọi người như vậy có tự mình hiểu lấy, tiếp được không bao lâu xuất hiện một đám tinh không dân du cư, những người này xem xét đã biết rõ tại trong tinh không lưu lạc thời gian rất lâu, trên người nhiễm lang thang khí tức đậm, theo lý thuyết những người tài giỏi này là nhất có nhãn lực, nhưng là phát hiện tại đây bố trí pháp trận về sau vậy mà cả đám đều gấp hoang mang rối loạn xông tới. Hơn nữa những người này cũng đều là một ít bất hủ chi cảnh. Xem ra những dân du cư này tưởng rằng gặp được cơ duyên rồi. Thương Lưng có chút dở khóc dở cười. Xác thực là cơ duyên. Tử vong cơ duyên, toi mạng cơ duyên. Huyễn thú trước khi không có đối với chiến thuyền ra tay, hiện tại rốt cục bạo phát, thân hình chỉ là cơ cơ thì có nhất long nhất hổ theo trong cơ thể chụp một cái đi ra ngoài, cái này là huyễn thú năng lực, mặc dù long, hổ những cường đại này linh thú đều là do năng lượng biến ảo mà thành, nhưng lại trải qua huyễn thú ý chí gia trì, có thể phát huy ra bản thể mấy thành thực lực, cùng phân thân thuật bất động, những huyễn hóa ra này đến linh thú tiểu là bị chém giết đối với huyễn thú bản thể. Ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, đây cũng là huyễn thú có thể một hơi phát ra mấy chục thậm chí mấy trăm tên các loại dị thú tiến hành tác chiến nguyên nhân. Giống rồng ngâm hổ khiếu, trong chớp mắt xông lên phía trước nhất vài tên dân du cư đã bị xé thành mảnh nhỏ. Đây là thủ hộ giả, giết bọn hắn có thể xông đi vào rồi, thái ớt kim tiên bố trí cấm chế, bên trong khẳng định có thứ tốt. Ai biết những dân du cư này chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại càng thêm điên cuồng xông về phía trước qua đi. Một màn này ngược lại là làm cho huyễn thú cùng thương ứng có chút trợn mắt há hốc mồm. Những người này đều là người ngu ấy ư? Dầu gì cũng là bốn phía lưu lạc mạo hiểm giả, làm sao lại không có một điểm nhãn lực đâu rồi, cứ như vậy vô cùng lo lắng xông lên chịu chết. Huyễn thú nói ra, hẳn là bọn hắn phán đoán sai lầm, cho rằng tại đây thật là một chỗ di tích đâu rồi. Tốt rồi, tranh thủ thời gian giải quyết hết bọn hắn a. Thương ứng nói ra, không có vấn đề. Mặc dù có chút kinh ngạc những dân du cư này hành vi, nhưng là chính bọn hắn chịu chết huyễn thú không ngại thành toàn bọn hắn, vì vậy lại huyễn hóa ra mấy cái hung thú. Cái này căn bản là một trường giết chóc, không bao lâu những dân du cư này đã bị chém giết không còn. Đối với huyễn thú mà nói loại này cấp bậc dân du cư tiểu là lại đến mấy trăm cũng không hề áp lực. Song phương chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản chính là nghiêng về đúng một bên, cũng không biết những dân du cư này có phải hay không bị tham lam đã bị mất phương hướng tâm trí, chỉ có 2-3 người chứng kiến không ổn muốn chạy trốn, nhưng vẫn là đã chậm. Có chút không đúng a. Thương Ưng nói ra. Là lạ ở chỗ nào, ngươi nói là những dân du cư này à? Huyễn thú có chút không rõ Thương Ưng ý tứ. Đây không phải bị giết xong chưa, chẳng lẽ còn có cá lọt lưới? Ta không phải ý tứ này, chẳng lẽ ngươi không có có cảm giác đi ngang qua tu sĩ nhiều lắm à? Thương Ưng có chút ngữ khí bất thiện nói. Là như thế này. Huyễn thú đã minh bạch, cái này trong khoảng thời gian ngắn đã trôi qua rồi một chiếc chiến thuyền, vừa rồi lại chém giết một đám dân du cư, ai biết tiếp được còn sẽ có tu sĩ gì trải qua. Nếu chỉ là trải qua ngược lại còn không có gì, nếu xuất hiện một ít cao thủ, nói không chừng sẽ phát giác được hỗn độn độc long khí tức, đến lúc đó thì phiền toái. Không phải là trùng hợp a? Huyễn thú nói ra, vừa nói chuyện tiểu mở to hai mắt, bởi vì xa xa lại xuất hiện chiến thuyền, mà là hay là một chi hạm đội. 36 chiếc chiến thuyền, đều là hạ phẩm thần khí, mạnh nhất bất quá là thần quân tọa trấn, nhân số nhiều nhưng dễ dàng đối phó. Thương Ưng nói xong phóng xuất ra Thái Ức Kim Tiên khí tức, đồng thời thần niệm một cái quét ngang, lôi âm quần quần truyền lại đi ra ngoài, nhanh chóng ly khai tại đây. Mặc dù xem cái này một chi hạm đội thuộc về cỡ lớn thế lực, nhưng là người mạnh nhất bất quá là thần quân mà thôi, đối mặt Thái Ức Kim Tiên chỉ có thể lùi bước, huống chi tại đây không chỉ một tên Thái Ức Kim Tiên. Không dám quấy rầy tiền bối, thỉnh tiền bối thứ tội. Trong đó một chiếc chiến thuyền trong truyền ra thần quân thanh âm. Ly khai nơi đây. Thương Ưng nói đơn giản đạo, trong thanh âm ẩn chứa ý chí uy áp, cái này 36 chiếc chiến thuyền trong đại bộ phận tu sĩ đều cảm giác tâm hoảng hoảng, có một loại cảm giác hít thở không thông. Hảo cường, cái này là Thái Ức Kim Tiên ấy ư, không biết ta lúc nào có thể đạt tới. Rất nhiều người đều sinh ra tâm tư như vậy. Vâng. Vốn người này thần quân còn nghĩ đến mở miệng trèo lên một ít giao tình, nghe vậy về sau lập tức không dám nhiều lời, chỉ huy chiến thuyền cải biến phương hướng, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Liên tiếp xuất hiện, xem ra không phải trùng hợp. Thương Ưng nhàn nhạt nói ra. Quy 1 chương 1810, cổ tinh nhất tộc tu sĩ. Thật sự là phiền toái, nếu đến đều là bình thường tu sĩ khá tốt. Huyễn thú nói tiếp, bởi vì tại đây một chi hạm đội về sau lại xuất hiện một ít tu sĩ, những tu sĩ này top 5 top 3, lại có hay không dân du cư trên người như vậy nồng đậm khí tức, xem ra hẳn là tại trong tinh không lưu lạc không có bao lâu. Mặc kệ những người này là lai lịch gì, từ nơi này qua coi như là bọn hắn xui xẻo, bởi vì này một lần huyễn thú chủ động ra tay, trong chớp mắt tiểu đem những không người nào này khác nhau đó tất cả đều tiêu diệt. Người nào dám giết chúng ta cổ tinh nhất tộc tộc nhân, là không phải sống đủ rồi. Lúc này thời điểm xuất hiện thanh âm làm cho Thương Ưng cùng huyễn thú sắc mặt phát sinh biến hóa. Cổ tinh nhất tộc hẳn là mảnh không gian này thế lực lớn nhất một nhà a. Huyễn thú nói ra. Còn không phải ngươi, vừa rồi lung tung tiểu ra tay, nói không chừng vừa rồi những người kia chỉ là đơn giản đi ngang qua, vốn là có thể đi vòng qua. Thương Ưng nói ra. Cái kia làm sao bây giờ? Huyễn thú có chút buồn bực, phải thay đổi thành Bạch Vũ nói như vậy, song phương khẳng định cái lộn đi lên, tựu là đổi thành mẫu hoàng huyễn thú cũng sẽ nói thầm vài câu, nhưng là hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật. Còn có thể làm sao, đem những người này tất cả đều giết, dù sao là xuất thủ, cũng sẽ không để ý mấy người kia rồi. Thương Ưng nói xong không đợi Huyễn Thú phục hồi tinh thần lại tiểu thân hình nhoáng một cái, chủ động xuất kích rồi. Ách. Chờ Huyễn Thú phục hồi tinh thần lại tiểu chứng kiến Thương Ưng đang tại cùng một gã cao lớn tu sĩ chém giết lấy, cách đó không xa nổi lơ lửng mấy cô thi thể. Chắc không được vô cùng lo lắng xông tới, nguyên lai đối phương là Thái Ức Kim Tiên, xem ra cần liên thủ rồi. Huyễn Thú nói xong rất nhanh xông tới. Các ngươi là nơi nào đến? Tại chúng ta cổ tinh nhất tộc trên địa bàn Dương Oai. Được rồi, không quản các ngươi là nơi nào đến, có cái gì hậu trường, lúc này đây đều chết chắc rồi. Cùng Thương Ưng giao thủ trung niên tu sĩ tế ra ba thanh phi kiếm, không ngừng theo từng cái phương hướng đối với Thương Ưng chẳng kích. Cổ tinh nhất tộc tiểu bá đạo như vậy ư? Chỉ có điều lúc này đây chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng rồi, bởi vì chết không là chúng ta, mà là ngươi. Thương Ưng nói ra. Chỉ bằng hai người các ngươi ư? Hết ngồi đáy giếng, lại để cho các ngươi biết một chút về chúng ta cổ tinh nhất tộc lợi hại. Trung niên tu sĩ vốn là đang cùng Thương Ưng tranh đấu, tự nhiên cũng có thể chứng kiến xông lên huyễn thú. Chính giữa tu sĩ nếu không cẩn trọng, ngược lại theo chỗ mi tâm bay ra một điểm tinh quang. Tinh quang lóe lên đã đến huyễn thú trước mặt, chỉ nghe một tiếng nổ vang, va chạm kịch liệt về sau huyễn thú lại bị đánh bay ra ngoài. Lúc này thời điểm Thương Ưng mới nhìn đến vừa rồi bay ra ngoài một điểm tinh quang đã biến thành một quả ố vàng sắc tinh cầu. Quả nhiên là như vậy, nghe nói cổ tinh nhất tộc có thể đem cổ lao tinh thần luyện thành hóa thân, phát huy ra siêu việt bản thể lực lượng, bởi như vậy tiểu tương đương với gấp 2 chiến lực rồi, chắc không được thằng này kiêu ngạo như vậy. Thương Ưng thầm nghĩ, thi triển thần hành chi thuật không ngừng trốn tránh lấy đối phương phi kiếm công kích, sau đó thúc dục phong lôi đại ấn cuồng bạo rơi đập qua đi. Vèo. Phong lôi đại ấn vừa bị tế ra, cái kia quả ố vàng sắc tinh cầu một cái lập lòe biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc cùng với phong lôi đại ấn đụng vào nhau. Lúc này đây va chạm càng thêm mãnh liệt, sinh ra đến năng lượng khe hở đem bốn phía không gian hoàn toàn trùng kích thành nát bấy. Thương Ưng chỉ cảm thấy thức hải chấn động, sau đó không để ý bị một đạo kiếm khí tại trên thân thể kéo lên một đạo thật sâu miệng vết thương, không khỏi cảm thấy khiếp sợ, phải biết rằng chính mình tế ra phong lôi đại ấn thế nhưng mà thượng phẩm thần khí, hơn nữa còn là thượng phẩm thần khí trong không tệ tồn tại, vậy mà so với đối phương trực tiếp đụng phải trở lại. Không đợi Thương Ngưng đem đại ấn thu tiểu chứng kiến cái kia khỏa ố vàng sắc tinh cầu chấn động lúc đích, hóa thành trung niên tu sĩ bộ dáng, cầm trong tay trường kiếm giết tới đây, mà trung niên tu sĩ bản thân thì là biến hóa một vị trí, đối với huyễn thú triển khai công kích. Tất cả mọi người là sơ cấp thái ớt kim tiền, ngươi lại dám lấy một địch hai, đây không phải xem thường người ạ? Thấy như vậy một màn, Thương Ngưng lập tức nổi giận, bất quá tiếp được cùng đối phương đã qua mấy chiêu về sau rõ ràng cảm giác lực lượng của đối phương so với trước mạnh gấp đôi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi giao dưới tay chính mình vậy mà rơi xuống hạ phong. Phân thân lại bị bản tôn còn mạnh hơn, cái này thật xấu hổ chết người ta rồi. Thương Ngưng nói xong rất nhanh biến hóa lấy thân hình, rộng thùng thình cánh triển khai, trên trăm đạo lợi hại kiếm quang lóe ra đối với trung niên tu sĩ công kích qua đi. Ai biết đối mặt Trần Phong công kích loại này, trung niên tu sĩ biến hóa nhanh chóng lại hóa thành tinh cầu trạng thái, ố vàng sắc tinh cầu cao tốc chuyển động, phát ra từng vòng ố vàng ánh sáng màu sóng, Thương Ngưng phát ra kiếm quang công kích vậy mà lục tục bị xoắn thành mảnh vỡ. Chứng kiến công kích không có hiệu quả, Thương Ngưng nhăn cau mày tiểu muốn lại lần nữa thúc dục phong lôi đại ấn, lại chứng kiến ố vàng sắc tinh cầu một cái khiêu dược đã đến trước mặt, Thương Ngưng trong nội tâm một lộ bộ, điều động toàn bộ lực lượng muốn ngăn trở, lại như cũ cảm nhận được không thể ngăn trở lực lượng tác dụng tại trên người. Bên kia huyền thú cùng tại trung niên tu sĩ công kích phía dưới cũng rơi xuống hạ phòng, người này trung niên tu sĩ phi kiếm quá mãnh liệt, huyền thú huyền hóa ra đến một ít manh thú vừa ra tới không bao lâu đã bị đánh tán, huyền thú tự mình tiến lên cũng bị kích thương. Tình huống nơi này đương nhiên bị thôn vệ giả cùng mẫu hoàng chú ý tới, ngay từ đầu còn tưởng rằng huyền thú cùng Thương Ứng có thể rất nhanh giải quyết vấn đề, nhưng là rất nhanh đã biết rõ chuyện kế tiếp sẽ không thuận lợi như vậy rồi. Hai đánh một đều rơi xuống hạ phòng, xem ra là gặp được cao thủ. Là cổ tinh nhất tộc tu sĩ, không nghĩ tới hay là kinh động đối phương rồi, cái này phiền toái, tranh thủ thời gian ra tay chém giết người này. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Oeng. Vốn cùng huyễn tay trung niên tu sĩ đột nhiên biến mất không thấy, chờ lại lần nữa xuất hiện thời điểm nhưng lại một quả tinh cầu, sau đó trực tiếp đem huyễn thú đánh bay. Người này cổ tinh nhất tộc tu sĩ bản thể cùng phân thân thỉnh thoảng chuyển đổi, nhất là biến ảo ra cổ tinh trạng thái đánh bay đối thủ, đại chiếm thượng phong. Hừ, chỉ bằng hai người các ngươi cấp thấp dị thú còn muốn cùng ta tranh đấu, thật sự là không biết đạo thiên cao điểm dày, ta hiện tại tiểu cho các ngươi một cái cơ hội, một cái thần phục với cơ hội của ta. Trung niên tu sĩ lớn tiếng nói. Ta nhìn ngươi là nằm mơ à, bất quá là ỷ vào một cỗ phân thân mà thôi. Cổ tinh nhất tộc kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Thương Ưng cười lạnh nói, rộng thùng thình trên cánh đã xuất hiện mấy cái đại động, đây đều là bị kiếm khí xuyên thủng, dùng Thương Ưng tốc độ đều không có né tránh công kích của đối phương. Lúc này thời điểm Thương Ưng mới xác thực nhận thức đến cũng không phải sở hữu tu sĩ đều là bình thường, cao thủ hay là tồn tại, nói thí dụ như những xuất từ này đặc thù chủng tộc thiên tài, xác thực rất khó đối phó. Ha ha ha, phân thân chính là ta, dùng để ngăn địch có cái gì không đúng, cái này là chúng ta cổ tinh nhất tộc thiên phú, các ngươi những nhỏ yếu này cấp thấp chủng tộc là sẽ không lý giải. Trung niên tu sĩ có chút hung hăng càn quấy đại cười. Vậy sao? Lúc này thời điểm mẫu hoàng không ai thanh âm truyền đưa tới, tổng cộng 8 đạo đao cương đan vào thành một phương sát phạt trận pháp bỗng nhiên phá vỡ không gian đối với người này trung niên tu sĩ chấn áp tới. Còn có người cảm nhận được đao cương truyền đến lăng lệ ác liệt kình đạo, trung niên tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, mẫu hoàng không ai thực lực so huyền thú cùng Thương Ưng cường một ít là một phương diện, còn có một phương diện tắc thì là mẫu hoàng ra tay đại biểu lại thêm một người. Phải biết rằng trung niên tu sĩ mặc dù không nhất định tiểu có thể giết Thương Ưng cùng huyền thú, nhưng là chiếm cứ thượng phong là khẳng định, hiện tại lại xuất hiện một gã thái ớt kim tiên vậy thì bất đồng, hơn nữa còn là một gã rất mạnh thái ớt kim tiên. Đối mặt đao cương công kích, trung niên tu sĩ đương nhiên không dám kinh thường, phân thân lại lần nữa hóa thành tinh cầu, ố vàng sắc tinh cầu chuyển động thời điểm phát ra rung động tâm hồn vụ vụ thanh âm, hơn nữa mạnh mà biến lớn, thẳng tắp đối với đao cương đánh tới. 3333, 3333. Đây là đao cương cùng cổ tinh phát sinh va chạm thanh âm, cũng không biết cái này khỏa cổ tinh cụ thể là cái gì chất liệu, vậy mà có thể cùng mẫu hoàng phát ra đao cương muốn kháng, thượng diện chỉ là xuất hiện một ít dấu vết mờ mờ, bất quá trong chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Trung tộc, mẫu hoàng. Chứng kiến mẫu hoàng xuất hiện về sau, người này trung niên tu sĩ lập tức kinh hô, trong mắt ánh sáng lóe lên một cái, ố vàng sắc cổ tinh lại biến lớn vài phần, điên cuồng hướng bốn phía quét ngang, huyên thu cùng mẫu hoàng cùng với Thương Ưng không thể không tạm lánh hắn phong, dù sao cái này cổ tinh thật sự là có chút cổ quái, là trọng yếu hơn một điểm là uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Vèo. Ai biết bức lui mẫu hoàng bọn hắn về sau, người này trung niên tu sĩ thu hồi cổ tinh vậy mà xoay người rời đi, nguyên lai người này đang nhìn đến mẫu hoàng xuất hiện về sau đã biết rõ sự tình không được bình thường, dù sao Thương Ưng cùng huyên thu cùng một chỗ còn có thể nói qua đi, nhưng là lại thêm một cái chủng tộc, nhưng lại là mẫu hoàng, cái này sau lưng nhất định là có chuyện tình. Dù gì cũng là thái ớt kim tiên, tư duy vận chuyển vô cùng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền nghĩ đến loại khả năng, mặc dù không nhất định xác định là cái đó hàm nhất, nhưng là tối tăm bên trong một tia nguy cơ làm cho trung niên tu sĩ không chần chờ, dù sao một đối ba cũng chiếm không đến tiện nghi, hay là nhanh lên ly khai a. Oeng. Trung niên tu sĩ tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng là có người tốc độ nhanh hơn, tiêu chứng kiến một cái hắc động thật lớn chặn trung niên tu sĩ đường đi, trong hắc động phát ra nguy hiểm khí tức làm cho người cảm thấy da đầu run lên, hơn nữa truyền lại đi ra lực cắn nuốt trực tiếp đem trung niên tu sĩ bao khỏa. Nói người này trung niên tu sĩ vốn chính là hướng cái này phương hướng phi độn, ai biết lại bị lô đen lực cắn nuốt, vì vậy vọt tới trước tốc độ nhanh hơn rồi, chỉ cần đi vào trong hắc động dù là tiếp được còn có thể kiếm thoát ra đến, sau đó lại muốn rời khỏi nơi đây cũng là không thể nào. Oeng. Vẫn là cổ tinh đại triển thần uy, tiêu chứng kiến một quả màu vàng tinh cầu mạnh mà xuất hiện, phát ra khe hở đánh tan tác dụng tại trung niên tu sĩ trên người lực cắn nuốt, đón lấy tinh cầu lại mạnh mà bị lớn, trở nên so lô đen còn muốn lớn hơn, sau đó một cái xông tới, một cái chấn áp, cái này xem cực lớn lại làm cho người sợ hãi lô đen đã bị đánh tản, hỗn loạn năng lượng hướng bốn phía trùng kích lấy. Làm. Đụng nát lỗ đen về sau, trung niên tu sĩ trong nội tâm vui vẻ, đã nghĩ ngợi lấy rất nhanh ly khai nơi đây, nhưng là một kiện một trượng lớn nhỏ chuông đồng bỗng nhiên xuất hiện tại trung niên tu sĩ đỉnh đầu. Ông, chuông đồng lay động, một cỗ dùng mắt thường có thể thấy được gợn sóng trùng kích đi ra, thẳng tắp đem trung niên tu sĩ bao phủ. A, trung niên tu sĩ sắc mặt kỳ biến, trong miệng càng là kêu thảm thiết liên tục, ngũ quan vặn mèo, thất khiếu chảy máu, xem thê thảm chi cực, cũng đã thảm như vậy rồi, muốn rời khỏi cử động lập tức bị chậm trễ. Cái này chuông đồng gọi là lạc hồn chung, là Trần Phong tại Huyền Quang khu vực lưu lạc thời điểm đoạt được, là một kiện không tệ thượng phẩm thần khí, có thể phát huy ra cường đại thần hồn công kích, chỉ là Trần Phong trên người bảo vật quá nhiều, cho nên tiểu giao cho thôn phệ giả sử dụng. Quy 1 chương 1811, đại hỏa cầu. Có thể nói là hồn chung hiệu quả còn thật là tốt, nhất là ngay tại lúc này làm đánh lén sử dụng, phát ra sóng xung kích trực tiếp phá vỡ người này trung niên tu sĩ phòng ngự, tiến nhập trong thức hải, đem người này thức hải chấn động lấy phát ra một tia vết rạn. Có thể nói thần hồn công kích là quỷ dị nhất cùng khó có thể ứng phó, rất nhiều tu sĩ luyện tiểu cường hoành thân thể khí lực, lại bị lặng yên không một tiếng động thần hồn công kích tiêu diệt. Người này trung niên tu sĩ cũng xác thực rất lợi hại rồi, hiện tại hóa giải lỗ đen công kích, hiện tại lại bị lạc hồn trùng công kích, vẫn không có vấn lạc, hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn chạy trốn, chỉ có điều trọng thương về sau có thể phát huy ra lực lượng đem so với trước tiểu kém xa lắc. Huống chi ngoại trừ thôn vệ giả bên ngoài còn có mẫu hoàng bọn hắn, xuất liên tục tay thêm đánh lén, tổng cộng 4 gã thái ớt kim tiên nếu lại làm không được đối phương một người đó mới là mất mặt đấy. Bành. Đây là thương ưng phong lôi đại ấn đánh bay trung niên tu sĩ cổ tinh hóa thân. Bành. Huyết thu ảo ảnh thần đao trùng trùng điệp điệp hành quét tới, trung niên tu sĩ lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, nhanh tận lực bồi tiếp một căn chiến mâu bay tới, đâm vào trong huyết vụ, cái này là mẫu hoàng chiến mâu tàn sát, loại này cấp bậc sát phạt thần khí tại trong huyết vụ tách ra năng lượng trùng kích. Vốn đang có thể cải tạo thân hình, nhưng là mẫu hoàng chiêu thức ấy làm cho đối phương sinh cơ hoàn toàn biến mất, tự xem huyết vụ áp xúc, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, mà chiến mâu tàn sát bên trên lại nhiều hơn một đạo đỏ tươi vết máu. Trung niên tu sĩ bản thể bị giết chết rồi, nhưng còn có cổ tinh phân thân, mặc dù bị phong lôi đại ấn đập một cái, nhưng cũng chỉ là bị thụ bị thương mà thôi. Chúng chi cái này khỏa cổ tinh thật sự là cường hãn, bản thân tiểu là trải qua chọn kỹ lửa khéo cổ lao tinh thần, bất kể là trình độ chắc chắn hay là chất lượng các phương diện đều vượt qua những tinh cầu khác quá nhiều, về sau tại tế luyện trong quá trình lại trộn lẫn vào rất nhiều đặc thù tài liệu, nói thí dụ như một ít chân quý kim loại, sẽ không thiếu dung nhập trong đó. Lại thêm thượng cổ tinh nhất tộc đặc thù bí thuật, làm cho cái tinh cầu này luyện chế ra đến phân thân so bản thể còn muốn khó có thể đối phó. Cho nên, bản thể vừa chết, cổ tinh bị đánh bay, vừa vặn thừa cơ chạy thục mạng đi ra ngoài, trung niên tu sĩ đã nghĩ kỹ, mình không phải là những người này đối thủ, có thể đi tìm giúp đỡ. Chỉ cần tìm đến hai cái giúp đỡ là có thể đem cái này mấy cái dị thú tiêu diệt, hơn nữa trung niên tu sĩ còn nghĩ tới càng nhiều nữa sự tình, vậy thì là tại đây dị thú cùng mẫu hoàng tụ tập, khẳng định cất giấu một bí mật, có thể làm thái ớt kim tiên dám đối với cổ tinh nhất tộc hạ sát thủ bí mật khẳng định. Không đơn giản. Đi. Ố vàng sắc tinh cầu rất nhanh xoay quanh lấy, mấy cái lập lòe tiểu giải khai chúng quanh vực trường trói buộc, chỉ phải ly khai mấy người kia phạm vi công kích, như vậy chính mình tiểu an toàn. Oen. Trung niên nhân nghĩ cách là không tệ, nhưng là mẫu hoàng bọn hắn cũng không phải là ngu ngốc, nhất là cuối cùng xuất hiện thôn vệ giả càng là tích xúc nhiều loại thủ đoạn. Hai cái lỗ đen đồng thời xuất hiện ở trong tối màu vàng cổ tinh trước mặt. Cái này hai cái lỗ đen so với trước nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có vài chục ở bên trong lớn nhỏ, bất quá cái này hai cái lỗ đen cũng không có trực tiếp triển áp đối thủ, mà là rất nhanh trọng điệp. Bởi như vậy tiểu biến thành một cái lỗ đen, sau một khắc tiểu sinh ra biến chất, một cái nhỏ hơn lỗ đen xuất hiện, nhưng là phát ra lực cắn nuốt lại tăng lên mười mấy lần, tiểu chứng kiến hàng hà màu đen sợi tơ phun đi ra, đã rơi vào ố vàng sắc tinh cầu phía trên. Muốn tiến hành lập lòe tinh cầu mạnh mà một chậu, thậm chí đình chỉ chuyển động. Oen. Lúc này thời điểm lỗ đen vốn là kịch liệt tác xúc, sau đó lại mãnh liệt tách ra, tiêu thật giống đóa hoa bình thường, trong chớp mắt bạo phát đi ra năng lượng đạt đến đỉnh, hơn nữa cái này một đoàn hủy diệt chi lực càng là trực tiếp đem ố vàng sắc tinh cầu bao khỏa ở trong đó. Tốt. Huyễn thú kêu to chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại rất nhanh xông tới, thông qua vừa rồi giao thủ huyễn thú thế nhưng mà biết rõ cái tinh cầu này lợi hại, lô đen bạo tạc sắc thực rất cường, nhưng là không nhất định có thể một lần hành động tiêu diệt đối phương. Quả nhiên sự tình cùng huyễn thú phỏng đoán đồng dạng, ố vàng sắc tinh cầu rất nhanh liền từ hủy diệt năng lượng trong bay ra, mặc dù trở nên rách tung tóe, nhưng y nguyên rất nhanh hướng xa xa phi độn. Chạy đi đâu? Trong nội tâm âm thầm kinh ngạc cái này khỏa tinh cầu cứng rắn trình độ, trong tay hảo ảnh thần đao lại trùng trùng điệp điệp chạm đã rơi vào trên tinh cầu mặt. Phải biết rằng vừa rồi thôn vệ giả phát ra lỗ đen có thể nhẹ nhõm thôn vệ ngang nhau diện tích tinh cầu, sau đó sẽ thành mảnh nhỏ, nhưng chỉ là làm cho cái này khỏa tinh cầu bên ngoài xuất hiện một ít tổn thương, tựa hồ cũng không có thương tổn đến căn bản. Giang giác. Bất quá huyễn thú một đao đã mang đến kinh hỉ, cứng rắn cổ tinh bên trên xuất hiện một đạo thật sâu khe hở. Có hiệu quả. Huyễn thú kinh hỉ, lúc này thời điểm thương ưng cũng lao đến, trực tiếp tựu là dùng móng vuốt một chảo, cổ tinh xoay quanh, thượng diện để lại cực lớn dấu móng tay. Mẫu hoàng cùng thôn vệ giả cũng rất nhanh đuổi tới, bốn gã thái ớt kim tiên vây quanh cổ tinh cái gì cũng không nói chính là một cái kinh đánh kích, đối phương liền thở cơ hội đều không có, kết quả chính là cái này khỏa tinh cầu bị sinh sinh đánh nát. Bành! Tại tinh cầu nghiền nát lập tức, hạch tâm bộ phận lại mạnh mà nổ tung rồi, đều biết đạo quang điểm bay ra, đến trình độ này trung niên tu sĩ y nguyên đang thi triển thủ đoạn chạy ra một tia sinh cơ. Mặc dù sớm đã có loại này phỏng đoán, nhưng nhìn đến tại phần đông đả kích phía dưới đối phương còn có thể làm được một bước này, không thể không làm cho mẫu hoàng bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Bành! Phong lôi đại ấn chấn động mạnh một cái, bốn phía không gian mạnh mà cứng lại thành thực chất, tiêu thật giống thủy tinh hoặc là băng phong bình thường. Quả nhiên những phi độn kia quang điểm nhau nhau ngừng lại, bất quá ngay sau đó thì có một điểm quang điểm đốt đốt. Suy suy, đây là bổn mạng chân hỏa tại đốt cháy, bộc phát ra cường hoành lực lượng, cuối cùng vẫn là có hai cái quang điểm một trước một sau thoát đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái lập lòe, sau một khắc tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ai? Loại tình huống này đều không có chém tận giết tuyệt, không biết là đối phương quá lợi hại, hay là chúng ta thực lực quá yếu. Thôn vệ giả thở dài nói, là đối phương quá mạnh mẽ, chủ yếu là đối phương phân thân thật sự là quá biến thái, ta còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Huyễn thú vội vàng nói, đối phương cường là một phương diện, chúng ta bản thân quá yếu cũng là không thể tránh khỏi sự thật, dù sao chúng ta tiến giai thái ớt chi cảnh thời gian hay là quá ngắn. Mẫu hoàng chớ nói đạo, đúng vậy a, những thái ớt kim tiên kia không cái nào là tu luyện mấy tỷ năm, chúng ta mới tu luyện bao lâu, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thời gian quả thực quá ngắn, nếu ta tại tu luyện 100 vạn năm, nhất định có thể làm người kia. Huyễn thú lớn tiếng nói, tốt rồi, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, trước khi là thật không ngờ cổ tinh nhất tộc tu sĩ sẽ có mạnh như thế sức chiến đấu, tiếp được làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi, hy vọng vừa rồi người nọ là cổ tinh nhất tộc bên trong siêu cấp thiên tài, bằng không thì chờ đối phương lại đến 2-3 người, chịu thiệt đúng là chúng ta, nếu là có trung cấp thái ớt kim tiên xuất hiện, tự là bản tôn chấm dứt tu luyện cũng ngăn không được đối phương, các ngươi ở chỗ này hảo hảo bắt tay, ta đi tìm bản thân, tình huống bây giờ nguy cấp, không thể không quấy rầy bản tôn rồi. Thôn phệ giả nói ra, cũng tốt, xem ra chỉ có thể như vậy, chúng ta thủ tại chỗ này là được. Mẫu hoàng chớ nói đạo, bất quá thôn phệ giả còn chưa kịp ly khai, cũng cảm giác trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động, ngẩng đầu tiểu chứng kiến một điểm hỏa quang từ xa xa xuất hiện, lúc ban đầu là một điểm ánh lửa, nhưng là sau một khắc tiểu biến thành một đoàn hỏa cầu, lúc này thời điểm tất cả mọi người cảm nhận được làm cho người hít thở không thông áp lực phô thiên cái địa trùng kích tới. Ngay sau đó hỏa cầu lại biến thành đại hỏa cầu, lúc này thời điểm bên tinh không đều biến thành hồng sắc. Không tốt, là một khỏa cực lớn hành tinh, người tới là cổ tinh nhất tộc chi nhân, so với trước trung niên tu sĩ còn muốn lợi hại hơn nhiều. Thôn vệ giả ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Liên thủ ứng đối. Mẫu hoàng chớ nói lấy thúc dục chiến mâu tàn sát. Đỡ được. Thương ứng tế ra phong lôi đại ấn. Oeng. Cực lớn hỏa cầu mạnh mà triển áp tới, đồng thời còn có cực lớn chi cực ngọn lửa theo hỏa cầu bên trên kéo dài vươn ra, mạnh mà hất lên cùng với mẫu hoàng bọn hắn tế ra pháp bảo đã xảy ra va chạm. Cái này đại hỏa cầu không chỉ dừng lại lực lượng cường hành, phát ra hỏa diễm càng là làm cho cái này mấy cái dị thú cảm giác làn da bị đốt chọi hương vị. Bành. Bành. Bành. Hỏa cầu khổng lồ va chạm phía dưới, mẫu hoàng bọn hắn nhao nhao bay rất ra ngoài, thân hình nhoáng một cái liền tiến vào trong cấm chế. Người tới quá mạnh mẽ, ngăn cản không nổi. Phải biết rằng vừa rồi thế nhưng mà bốn gã thái ớt kim tiên, thế ra pháp bảo cũng đều là thượng phẩm thần khí, tự là đối thủ là trung cấp thái ớt kim tiên cũng có thể ngắn ngủi giao thủ chống lại thoáng một phát, nhưng là bây giờ lại bị đối phương một cái đại hỏa cầu nện bay ra ngoài. Đương nhiên đây cũng không phải là bình thường đại hỏa cầu, mà là một khỏa cực lớn tinh thần, chẳng qua là bị đặc thù thủ đoạn tế luyện qua, cùng với trước khi trung niên tu sĩ ố vàng sắc tinh cầu bình thường, một cái là kim loại thổ nhưỡng làm chủ tinh cầu, một cái là hỏa hệ vật chất ngưng tụ thành hành tinh. Đối phương hẳn không phải là trung cấp thái ớt chi cảnh a. Huyễn thú có chút không xác định nói. Vừa rồi một màn quá dọa người rồi, trước khi mọi người liên thủ thật vất vả cũng tiêu diệt một người, hiện tại lại đi ra một cái càng mạnh hơn nữa, nói như vậy nhóm người mình chịu không được a, tại đây hỗn độn độc long chắc là phải bị bỏ quang. Khẳng định không phải, vừa rồi cái kia đại hỏa cầu tiểu là đối phương phân thân, một khỏa cổ lão hành tinh, bị tế luyện 100 triệu năm, khẳng định uy lực 10 phần. Thôn phệ giả nói xong câu đó lập tức đã trầm mặc xuống dưới, đồng thời có biến hóa còn có tương ứng. Xem ra là công tử có tin tức. Huyễn thú nói ra. Mọi người không cần lo lắng, bản tôn rất nhanh đi ra, bất quá chúng ta còn cần ứng phó thoáng một phát tình huống trước mắt. Rất nhanh thôn phệ giả tiểu mở miệng nói ra. Hô. Vậy là tốt rồi. Huyễn thú trưởng than một hơn, lập tức cảm giác dễ dàng không ít. Oeng. Sau đó va chạm kịch liệt vang lên, mãnh liệt chấn động truyền đến, làm cho huyễn thú sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Trước mắt cục diện cũng không phải dễ dàng như vậy ứng phó, mặc kệ có thể hay không kiên trì đến công tử đã đến, nơi này có hỗn độn độc long tin tức đều muốn tiết lộ ra ngoài. Mẫu hoàng không ai nhàn nhạt nói ra. Dưới tình huống bình thường mọi người liên thủ còn có thể thời gian ngắn phong tỏa ngăn chặn hỗn độn độc long khí tức, nhưng là hiện tại không được, những cổ tinh này nhất tộc gia hỏa thật sự là quá mạnh mẽ, liên thủ đều không nhất định có thể ứng phó, lại nơi nào sẽ có dư thừa tinh lực muốn những thứ khác. Oeng. Lại là thoáng một phát va chạm, trước khi mọi người liên thủ bố trí cấm chế pháp trận tiểu xuất hiện một ít khe hở cùng lỗ thủng, sau đó có một ít cực nóng hỏa chi lực bắt đầu thẩm thấu tiến đến. Đã xong. Mẫu hoàng không ai nhàn nhạt nói ra. Ồ, cương đại thần thú khí tức, là cao cấp thái ớt chi cảnh à? Lúc này thời điểm cấm chế pháp trận bên ngoài truyền đến một tiếng nhàn nhạt kinh ngạc thanh âm. Quy 1 chương 1812, Hỏa thần. Cái này hai cái lỗ đen so với trước nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có vài chục ở bên trong lớn nhỏ, bất quá cái này hai cái lỗ đen cũng không có trực tiếp triển áp đối thủ, mà là rất nhanh trọng điệp. Bởi như vậy tiểu biến thành một cái lỗ đen, sau một khắc tiểu sinh ra biến chất, một cái nhỏ hơn lỗ đen xuất hiện, nhưng là phát ra lực cắn nuốt lại tăng lên mười mấy lần, tiểu chứng kiến hàng hà màu đen sợi tơ phun đi ra, đã rơi vào ố vàng sắc tinh cầu phía trên. Muốn tiến hành lập loè tinh cầu mạnh mà một trầu, thậm chí đình chỉ chuyển động. Oeng. Lúc này thời điểm lỗ đen vốn là kịch liệt áp xúc, sau đó lại mãnh liệt tách ra, tựu thật giống đóa hoa bình thường, trong chớp mắt bạo phát đi ra năng lượng đạt đến đỉnh, hơn nữa cái này một đoàn hủy diệt chi lực càng là trực tiếp đem ố vàng sắc tinh cầu bao khỏa ở trong đó. Tốt. Huyễn thú kêu to chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại rất nhanh xuống tới, thông qua vừa rồi giao thủ huyễn thú thế nhưng mà biết rõ cái tinh cầu này lợi hại, lỗ đen bạo tạc sắc thực rất cường, nhưng là không nhất định có thể một lần hành động tiêu diệt đối phương. Quả nhiên sự tình cùng huyễn thú phỏng đoán đồng dạng, ố vàng sắc tinh cầu rất nhanh liền từ hủy diệt năng lượng trong bay ra, mặc dù trở nên rách tung toé, nhưng y nguyên rất nhanh hướng xa xa phi độn. Chạy đi đâu? Trong nội tâm âm thầm kinh ngạc cái này khỏa tinh cầu cứng rắn trình độ, trong tay hảo ảnh thần đao lại trùng trùng điệp điệp chạm đã rơi vào trên tinh cầu mặt.

Lúc này thời điểm cấm chế pháp trận bên ngoài truyền đến một tiếng nhàn nhạt kinh ngạc thanh âm. Không đúng, hảo cường kịch độc chi lực, chẳng lẽ là thái cổ độc long? Loại này cấp bậc thái cổ độc long thật đúng là rất thưa thớt ta, không nghĩ tới lúc này đây đi ra gặp được, thật sự là vật khí, ta đang thiếu như vậy tài liệu đâu rồi, xem ra cái này chỉ độc long giác vừa vặn cầm sử dụng. Thanh âm lại lần nữa nhớ tới, mặc dù bình thản, nhưng lại rõ ràng truyền lại tiến đến, tựa hồ trước mọi người bố trí cấm chế pháp trận căn bản không có phát ra nổi một ít ngăn trở tác dụng. Thôn vệ giả cùng mẫu hoàng không ai lẫn nhau, đồng thời hiện lên một tia kinh hỉ. Là nữ. Huyền Thu thấp giọng hô, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đối phương không có trước tiên nhận ra thái cổ độc long là chuyện rất bình thường, ngay từ đầu mẫu hoàng cùng Bạch Vũ cũng thiếu chút nhận sai, làm cho mọi người kinh ngạc chính là bên ngoài dĩ nhiên là một gã nữ tu, ai có thể nghĩ đến vừa rồi ném ra một cái đại hỏa cầu đem mọi người liền pháp bảo cùng một chỗ đánh bay dĩ nhiên là một gã nữ tu đấy. Oen. Lại là một cái kịch liệt va chạm, pháp trận thượng diện xuất hiện khe hở càng ngày càng nhiều rồi, nhất là không ngừng có hỏa chi năng lượng thẩm thấu tiến đến, càng là nhanh hơn pháp trận bị phá hư tốc độ. Như thế nào, vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ư? Tiểu vì một chỉ dị thú thi thể vừa muốn đem mệnh tiễn đưa ở chỗ này, có đáng giá hay không được? Thanh tịnh thanh âm lại lần nữa vang lên, thanh âm mặc dù tốt nghe, nhưng lại mang theo một tia khinh thường, tựa hồ không có đem mẫu hoàng bọn hắn để vào mắt. Đem cấm mở ra a, ta có thể hứa hẹn buông tha các ngươi, chỉ cần các ngươi đem thái cổ độc long độc giác cho ta là được, còn lại tất cả đều là các ngươi. Giọng nữ lại lần nữa vang lên. Có tốt như vậy? Thôn vệ giả nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, đồng thời vừa nhanh nhanh chóng cùng mẫu hoàng trao đổi. Nghe đối phương nói lời hẳn là thực, nói như vậy đối phương không phải là vì trước khi bị chém giết trung niên tu sĩ mà đến. Cái kia thì thế nào, giống nhau là cổ tinh nhất tộc người, đợi chút nữa đối phương nhất định sẽ phát hiện đây là một chỉ hỗn độn độc long, đến lúc đó nhất định là không chết không ngất rồi, lại nói đối phương yêu cầu độc giác, cũng đầy đủ lòng tham, cái này chỉ trên thi thể lớn nhất bảo vật tiểu là độc giác a. Kéo dài thời gian a, bản tôn tiểu đã tới rồi. Đương nhiên, ta hỏa thần gần đây giữ lời nói, mặc dù không biết các ngươi là nơi nào đến tu sĩ, nhưng nghĩ đến cũng đã được nghe nói ta hỏa thần danh hào, ta nói muốn độc giác cũng chỉ muốn độc giác, cho nhiều ta một mảnh lân giáp ta đều không muốn. Thanh tịnh thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút bá đạo. Bất quá mẫu hoàng bọn hắn cũng không nhận ra đối phương là đang nói láo, bởi vì này danh nữ tu hữu thực lực này, thật sự là mất mặt ta, không nghĩ tới chúng ta lại bị một gã nữ tu chắn lấy không dám ra đi. Việc này nếu truyền đi nhất định sẽ đưa tới một ít người cười nhạo, nếu bản tôn ở chỗ này khẳng định cũng sẽ cảm thấy một ít phẫn uất cùng biệt của ta. Thương Lương bỗng nhiên nói ra. Quy 1 chương 1813, Trần Phong xuất quan. 333. Tại rất nhanh phi độn trong quá trình y nguyên có thể nghe được hộ thân kết giới tại độc khí phía dưới không ngừng nghiền nát thanh âm, thôn vệ giả cùng mẫu hoàng càng là rất nhanh ném ra một ít pháp bảo cho rằng bình thường. Một hơi thối lui ra khỏi mấy tỷ dặm mẫu hoàng bọn hắn mới dừng lại đến, nhìn xem văng ra pháp bảo đã bị khói độc ăn mòn không thành bộ dáng, lập tức có một loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Vừa rồi thật sự là nguy hiểm thật, may mắn có pháp bảo ngăn trở, bằng không thì bị hắc quang lan đến gần, chúng ta chỉ sợ một cái cũng sống không được, chỉ tiếc những pháp bảo kia. Chúng ta chỉ là bị dư ba quét chúng, tên kia nữ tu thủ trong khi ở bên trong, đối mặt trùng kích lực hẳn là chúng ta gấp 10 lần mới là, không biết như thế nào dặn rồi. Còn có thể thế nào, nhất định là chết rồi. Tên kia nữ tu mặc dù rất lợi hại, nhưng là xa xa ngăn không được độc khí công kích, tự nhiên còn đi công kích độc giác, thật sự là không biết sống chết. Bạch Vũ cười lạnh nói: "Ngươi nói sai rồi, đối phương không có việc gì." Thôn vệ giả bỗng nhiên nói ra: "Cái gì?" Bạch Vũ kinh hô, cái này mới nhìn đến xa xôi trong tinh không xuất hiện một đầu hỏa diễm trường hạ, tên kia nữ tu tiểu đứng ở phía trên, chân đạp bọt nước, thân hình trôi nổi bất động, mặc dù nói bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ tình huống cụ thể, nhưng là đối phương trạng thái rất tốt thế nhưng mà khẳng định. Cái này đều không có việc gì. Bạch Vũ giật mình mở to hai mắt, một bộ không thể tư biểu lộ. Nàng làm sao có thể không có việc gì đấy? Bạch Vũ vẫn là chưa tin chứng kiến tình huống, bởi vì hắn so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này thời điểm Trần Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, tiêu chứng kiến Trần Phong từng bước một tại trong hư không đi tới, quanh thân tản mát ra lực lượng vô hình, bốn phía hỗn loạn năng lượng cùng độc tố đều không thể tới gần Trần Phong. Vài bước về sau Trần Phong tiểu đi tới mọi người trước mặt. Công tử đến rồi, cái này tốt rồi. Bạch Vũ kinh hỉ nói. Chuyện nơi đây ta cũng biết rồi, xem có chút không ổn a. Trần Phong nhìn về phía Bạch Vũ, vung tay lên một cỗ tràn ngập sinh cơ tánh mạng linh tuyển đem Bạch Vũ toàn bộ bao khỏa. Trần Phong lấy ra tánh mạng linh tuyển so với trước mẫu hoàng lấy ra khá hơn rồi gấp 10 lần, quả nhiên theo linh tuyển chưa đi đến Bạch Vũ trong cơ thể, một tia hắc yên dần dần bị buộc bách đi ra, hơn nữa hắc yên trong còn có một tia huyết quang đang lóe lên, không cần hỏi cũng biết đang ép ra độc tố trong quá trình Bạch Vũ cũng bị thương nguyên khí, cũng may mắn có sinh mạng linh tuyển không ngừng bổ sung Bạch Vũ sinh cơ, bằng không thì lúc này đây theo độc khí bị buộc ra, trong cơ thể tinh huyết sợ rằng cũng phải bị chóc bong không còn. Trần Phong nhìn xa xa hỗn độn độc long lại nhìn một chút tại chữa thương Bạch Vũ, trong mắt mạnh mà hiện lên một tia tinh quang. Công tử, tại Trần Phong dưới ánh mắt Bạch Vũ tâm một người trong lục bộ, bản năng cảm giác có chút không ổn. Ân, nếu tại bình thường còn có thể chậm rãi tị độc chữa thương, nhưng là hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy chỉ hoãn. Trần Phong phối hợp nói. Công tử, ngươi đây là ý gì? Bạch Vũ có chút kinh ngạc hỏi. Công tử nói không sai, trước mắt không phải chữa thương thời điểm, thu cái này chỉ hỗn độn độc long mới là trọng yếu nhất. Mẫu hoàng không ai tại vừa nói. Các ngươi rốt cuộc là cái gì ý tứ? Ánh mắt của mọi người làm cho Bạch Vũ cảm giác trong lòng có chút sợ hãi. Ta đến giúp ngươi rất nhanh chữa thương. Trần Phong nói xong vung tay lên, một đoàn thanh sắc hỏa diễm bay ra rất nhanh chui vào Bạch Vũ trong cơ thể. Đa tạ công tử. A, nghe được Trần Phong tương trợ chính mình chữa thương ngay từ đầu Bạch Vũ vẫn là rất cao hứng, nhưng là rất nhanh tiểu thống khổ gọi, thật giống như trong cơ thể có một khỏa hỏa cầu đang không ngừng nhấp nhô, đốt cháy lấy trong cơ thể mình hết thảy, mà ngay cả linh hồn đều bị cháy. Loại cảm giác này so cái gì vạn tiễn xuyên tâm, thực cốt hủ tâm càng thêm thống khổ gấp một vạn lần. Bởi vì lúc trước độc tố đã sáp nhập vào Bạch Vũ toàn thân mỗi một chỗ, cùng huyết nhục nội tạng cốt tủy thức hải hoàn toàn dung làm một thể, hiện tại muốn dùng hỏa diễm đem độc tố đốt cháy sạch sẽ, ngay tiếp theo Bạch Vũ trên người sở hữu tế bào đều muốn ở vào đốt cháy trong quá trình. Dưới tình huống bình thường nếu thi triển loại biện pháp này, tuy có thể đem độc tố đốt cháy sạch sẽ, nhưng là đồng dạng Bạch Vũ cũng sẽ bị đốt thành tro bụi, nhưng bây giờ lại bất đồng, bởi vì Trần Phong cung cấp sinh cơ bừng bừng tánh mạng linh tuyển, làm cho Bạch Vũ tổn thương huyết nhục linh hồn có thể rất nhanh khôi phục lấy. Nguyên lai là hỗn độn linh hỏa, loại này hỏa diễm sát thực có thể đốt cháy độc tố, hơn nữa hiệu quả phi thường tốt, tự là Bạch Vũ muốn ăn điểm đau khổ rồi. Mẫu hoàng không ai tại vừa nói, đâu chỉ là đau khổ, ta xem thằng này đều nhanh không kiên trì nổi rồi. Huyền thú nhìn có chút hả hê nói, không kiên trì nổi lại có thể thế nào, hảo hảo chịu đựng a, đây là nhanh nhất chữa thương biện pháp, ai kêu hắn không may đâu rồi, chúng ta cách xa một ít, thằng này gọi thanh âm quá khó nghe rồi. Mẫu hoàng không ai vừa cười vừa nói, có đạo lý, quả thực tiểu là gào khóc thảm thiết. Lúc này thời điểm Bạch Vũ có thể nghe không được mẫu hoàng bọn hắn cười nhạo, bởi vì tại hỗn độn linh hỏa nướng phía dưới Bạch Vũ cảm giác cả người đều chín. Đây quả thực là không thuộc mình tra tấn, Bạch Vũ cảm giác so với chính mình dĩ vãng gặp được thảm thiết nhất thống khổ còn muốn thống khổ gấp trăm lần, so với chính mình dĩ vãng lột xác tiến hóa chỗ tạo thành tra tấn còn muốn khó chịu 1000 lần. Oeng. Vạn điểm hỏa tinh tại trong thức hải nổ tung rồi, cực nóng hỗn độn linh hỏa tại Bạch Vũ trong thức hải một lần lần đích trải vớt lấy, một tia một hào hào độc tố đều bị đốt cháy không còn, đồng dạng Bạch Vũ bản thân linh hồn cũng bị tổn thương. A. Bạch Vũ kêu thảm, trong giây lát đã hôn mê. Có thể là một gã thái ớt kim tiên đã hôn mê, Trô gặp tra tấn suy nghĩ một chút có thể nhận thức. Tỉnh lại. Trần Phong một tiếng gầm lên, coi như kinh lôi tại trong thức hải nổ vang, Bạch Vũ một cái giật mình, mạnh mà tỉnh táo lại, sau đó khôn cùng đau đớn lại lần nữa nước vọt khắp toàn thân. Hảo hảo cảm thụ thoáng một phát, đây là một cái cơ hội tốt, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, trải qua lúc này đây gặp chắc trở thực lực của ngươi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, tốt nhất cũng có thể chống đỡ mà vượt ngươi khổ tu vạn năm, cho ta hảo hảo cảm thụ thoáng một phát. Trần Phong thanh niệm hóa thành lôi điện phù văn tại Bạch Vũ trong thức hải không ngừng phi hành lấy, một phương diện có thể quét sạch độc tố, một phương diện còn có thể trợ giúp Bạch Vũ tùy thời bảo trì thanh tỉnh. Tại Trần Phong trợ giúp Bạch Vũ chữa thương thời điểm mẫu hoàng cùng thôn vệ giả bọn người thì là lẫn mất xa xa, bởi vì Bạch Vũ thân thể cao lớn không ngừng bước lên lấy, làm cho người không thể tới gần. Bên này động tĩnh đương nhiên cũng kinh động đến tên kia nữ tu, tiêu chứng kiến ánh lửa lóe lên, nữ tu liền đi tới mọi người trước mặt, ánh mắt quét ngang mọi người cũng cảm giác hai mắt có chút cực nóng, cuối cùng nữ tu ánh mắt đã rơi vào Trần Phong trên người. Ngay từ đầu nữ tu không nói gì, một mực đợi đến lúc Bạch Vũ thân thể khổng lồ đình chỉ dãy rủa, hóa thành nhân hình về sau mới mở miệng. Các ngươi là người nào? Trước khi chúng ta cổ tinh nhất tộc tu sĩ có phải hay không các ngươi giết? Nữ tu lúc nói chuyện nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Nói mẫu hoàng, thôn vệ giả tăng thêm thương ứng cùng huyết thú, cái này tổ hợp đã rất mạnh, hai gã chủng tộc mẫu hoàng, sức chiến đấu viễn siêu một ít cùng các loại cảnh giới tu sĩ, huyết thú cùng thương ứng tại dị thú trong cũng là trung đẳng tồn tại, cũng đã từng kinh liên thủ cùng trung cấp thái ớt kim tiên đã giao thủ, nhưng là người này nữ tu lại không có đem bọn hắn để vào mắt, nữ tu thậm chí nghĩ đến chỉ cần mình toàn lực ra tay, là có thể đem cái này bốn con dị thú tiêu diệt, nhưng là Trần Phong vừa xuất hiện lại bất động, người này nữ tu lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại uy hiếp, loại cảm giác này mình cũng chỉ có tại trung cấp thái ớt kim tiên trên người gặp được qua, nhưng lại không phải sở hữu trung cấp thái ớt kim tiên đều mang đến cho mình uy hiếp. Người trẻ tuổi này rất cường ấy ư, ta không thấy như vậy. Nữ tu trong nội tâm nghĩ như vậy. Trên thực tế Trần Phong đoạn thời gian này tu luyện cả người sát thực đã xảy ra một ít biến hóa, có thể nói trước khi một thời gian ngắn một mực tại tập trung tinh thần luyện chế trường sinh chiến giáp cùng mặt khác binh khí, đối với tinh khí thần nhu cầu cùng tiêu hao rất cao. Cũng là bởi vì như vậy chuyên tâm Trần Phong mới hoàn toàn lâm vào trong trạng thái không cách nào tự kiềm chế, bởi như vậy mặc dù có thời điểm hội cảm thấy mỏi mệt, nhưng là kiên trì một thời gian ngắn xuống người. Này lấy được chỗ tốt cũng rất nhiều, ví dụ như tinh khí thần thăng hoa, càng bởi vì tìm hiểu luyện khí chi pháp, cùng với một ít trường sinh nhất tộc cao nhân tiền bối lưu lại tâm đắc cảm ngộ làm cho Trần Phong cũng đại thụ giận dắt. Có thể nói cái này trong khoảng thời gian ngắn tu luyện, làm cho Trần Phong cả người trạng thái tinh thần đều đã xảy ra một ít thoát biến, bất quá lại không có trường dương, mà là có chút nội liễm, đây cũng là nữ tu cảm giác có chút kỳ quái nguyên nhân. Tại hạ Trần Phong, đạo hữu xưng hô như thế nào? Trần Phong cười hỏi. Hòa thần, ngươi có tư cách xưng hô ta cái này danh hiệu? Nữ tu nhàn nhạt nói ra, ánh mắt mạnh mà nhìn về phía Trần Phong, đồng tử ở chỗ sâu trong có hai luồng hỏa diễm mạnh mà bộc phát, một cỗ vô hình trùng kích lực đối với Trần Phong mang tất cả đi ra ngoài. Ồ. Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, đối phương loại công kích này xem không giống đồng thuật, cũng không phải tinh thần công kích, hơn nữa lại không giống tâm linh công kích, cũng có khả năng nói là cái này ba loại công kích, chỉ là Trần Phong nhìn không ra, bất quá Trần Phong hay là ngăn cản xuống dưới, nhưng lại cũng cảm nhận được loại này vô hình chấn động lợi hại. Hẳn là dung hợp hỏa chi bổn nguyên ý chí uy áp, cùng trước khi Hỏa Long nhất tộc thi triển đi ra chiêu số có một tia cùng loại, bất quá uy lực nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại càng thêm làm cho người khó lòng phòng bị, dùng để đánh lén rất là không tệ. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Nguyên lai là Hỏa Thần đạo hữu, không biết đạo hữu tại sao lại công kích chúng ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nhìn xem Hỏa Thần vừa muốn mở miệng, Trần Phong phất phất tay nói tiếp, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, trước khi là các ngươi cổ tinh nhất tộc tu sĩ khiêu khích phía trước, bị chúng ta giết chết cũng là bình thường, về sau ngươi tới đến lại đả thương người của ta, không biết khoản này sổ sách như thế nào tính toán. Bị Trần Phong trách móc, hơn nữa Trần Phong một bộ thờ ơ rồi lại hung hăng càn quấy biểu lộ lập tức chọc giận Hỏa Thần, chỉ thấy người này dung mạo mỹ mạo tới cực điểm nữ tu lạnh lùng cười cười, dưới chân biển lửa mạnh mà bốc lên, trong hai mắt toát ra một tia hỏa hoa, trong tay hỏa cầu cũng rất nhanh chuyển động. Xem ra là không có gì hay nói rồi, vậy thì gặp chân chứng a. Hỏa Thần nói xong dương một tay lên hỏa cầu mạnh mà biến lớn, hóa thành một quả tồn tại trăm triệu năm cổ lão hàng tinh đối với Trần Phong bọn người rơi đập qua đi, phất phất tay tiểu bắt được một thanh chiến mâu,

Lúc này thời điểm hỏa thần công kích được rồi, đơn giản một mâu đối với Trần Phong đương ngực đâm tới, chiêu thức bình thường lại bá đạo, tựa hồ muốn đem Trần Phong một mâu xuyên thủng, sau đó chọn. Vèo. Trần Phong lui về sau một bước này tựu là sổ vạn dặm, tiêu thật giống thiếu khuyết một đoạn không gian bình thường, đối mặt một màn này hỏa thần không có giật mình, thậm chí liền mí mắt đều không có nháy động, chỉ là nhiều đi một bước, sau đó lại đến Trần Phong trước mặt, trong tay trường mâu vẫn là đương ngực đâm tới. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong đã có thời gian huy động Già Thiên Thuẫn ngăn tại trước mặt. Oeng. Chiến mâu đâm vào trên tấm chắn, sinh ra cường đại bạo tạc lực, liền Trần Phong cũng nhịn không được lui về phía sau một bước, sau đó tiểu chứng kiến hỏa thần mạnh mà nhảy, chiến mâu đối với Trần Phong đầu lại lần nữa đâm tới. Trần Phong vung tay lên, Già Thiên Thuẫn lại chắn trên đầu, tiếng va đập vang lên, lực lượng cường đại trùng kích phía dưới y nguyên làm cho Trần Phong sáng ngời động. Vèo. Vành. Vành. Vành. Tiếp được hỏa thần không ngừng biến hóa lấy vị trí, tiêu chứng kiến đầy trời mâu ảnh liên tục không ngừng đối với Trần Phong chút xuống qua đi, mỗi một đạo mâu ảnh đều có thể nhẹ nhõm đâm bạo một khỏa cỡ lớn tinh cầu, mà có ý tứ chính là đối mặt như thế công kích Trần Phong cũng không có phản kích, chỉ là bước chân đi đi lại lại biến hóa lấy vị trí, huy động tấm chắn bảo vệ quanh thân, đem sở hữu công kích đều ngăn cản xuống dưới. Hỏa thần lực công kích sát thực bá đạo, cơ hồ mỗi nhất kích đều làm cho Trần Phong lắc lư thoáng một phát hoặc là rút lui vài bước, nhưng là y nguyên vô dụng, sau một khắc công kích ý nguyên sẽ bị Già Thiên Tuấn chống đỡ đỡ được. Dù sao Già Thiên Tuấn thế nhưng mà cực phẩm thần khí, hơn nữa còn là tinh khiết phòng ngự loại pháp bảo. Hỏa thần mặc dù cường đại muốn oanh mở mặt tâm chắn này còn là không thể nào. Công tử đây là đang làm cái gì? Hoàn toàn phòng thủ à? Mặc cho đối phương công kích, xem có chút mất mặt à? Lúc này thời điểm đang tại dần dần khôi phục nguyên khí Bạch Vũ đột nhiên mở miệng nói ra. Hắc, vàng không ngươi bên trên đi hỗ trợ. Huyễn thú ở một bên cười lạnh nói. Ta đây không phải thương thế không có khôi phục ấy ư? Bằng không thì đã sớm tiến lên chiến đấu. Bạch Vũ cường ngạnh nói. Ngươi cái này khoác lác nói cũng quá giả. Chúng ta vừa rồi liên thủ cũng không phải tên kia nữ tu đối thủ. Ngươi lên rồi nói không chừng thoáng một phát cũng sẽ bị tiêu diệt. Huyễn thú cười nhạo nói. Nói láo. Nói như thế nào ta cũng so ngươi lợi hại một ít. Bạch Vũ cả giận nói. Vậy thì đến thử xem. Huyễn thú khiêu khích. Đợi ta thương thế tốt rồi về sau nói sau. Hừ, ngu ngốc, người nhát gan. Tốt rồi, các ngươi không muốn nhau nhau rồi, lại có người đến, là một ít tinh không dân du cư, mạnh nhất chính là thần quân, thiên biến, giao cho ngươi rồi. Lúc này thời điểm thôn vệ giả nói ra. Không có vấn đề. Huyễn thú gật gật đầu, sau đó đắc ý nhìn Bạch Vũ liếc đón lấy thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất ngay tại chỗ. Lúc này thời điểm hỏa thần cùng Trần Phong ở giữa chiến đấu y nguyên đang tiếp tục, theo lúc ban đầu đến bây giờ song phương đã giao thủ mấy vạn chiêu, vẫn luôn là hỏa thần công kích Trần Phong ngăn cản, hơn nữa một mực không có phân ra thắng bại dấu hiệu, có ý tứ chính là Trần Phong cùng hỏa thần hai người biểu lộ đều không có chút nào biến hóa, cũng không có một tia không kiên nhẫn. Cũng may mắn giữa hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, bằng không thì như vậy một mâu đâm xuống, tiểu cần thời gian rất lâu. Rốt cục, hỏa thần tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, hoặc là nói hỏa thần dĩ vãng đều chưa bao giờ gặp này chủng loại kiểu chiến đấu. Lúc đối địch cơ hồ đều là đơn giản mấy mâu tiểu ám sát đối phương, tiểu là có người huy động tâm chắn ngăn cản cuối cùng nhất cũng sẽ bị chính mình đánh nát xuyên thủng, vẫn chưa có người nào như trước mắt thằng này cầm một kiện cực phẩm thần khí làm phòng thủ, đây quả thực là đánh không nát mai rùa đen. Tiểu chứng kiến hỏa thần trong tay chiến mâu mạnh mà vừa thu lại, sau đó một cái cự đại hỏa cầu đối với Trần Phong rơi lập tới. Và anh, đây chính là trải qua tế luyện cổ lão tinh thần, lực lượng cường đại trực tiếp đem Trần Phong nện đã bay sổ vạn dặm, sau đó cái này quả hỏa cầu lại lần nữa một cái khiêu dược, đi tới Trần Phong trước mặt, một bộ hỏa diễm khe hở quét ngang đi ra, sau đó hỏa cầu biến mất. Hỏa thần cầm trong tay chiến mâu lao đến. Đây là hỏa thần cổ tinh phân thân, cùng trước khi mẫu hoàng bọn hắn gặp được trung niên tu sĩ đồng dạng, cái này khỏa hỏa cầu bình thường tinh thần tựu là hỏa thần buồn mạng cổ tinh phân thân. Tiêu chứng kiến hai gã giống như lúc hỏa thần cầm đồng dạng chiến mâu đã tập trung vào Trần Phong. Lại là này một chiêu, không biết người này nữ tu phân thân có thể hay không so bản tôn cường. Thấy như vậy một màn mẫu hoàng nhịn không được nói ra. Những cổ tinh này nhất tộc tu sĩ xác thực rất cường đại, nhất là cái này nữ tu, ý chí chiến đấu quá mạnh mẽ, không biết bản tôn như thế nào ứng phó, chẳng lẽ lại cũng huyễn hóa ra phân thân không thành. Thôn phệ giả nói ra. Quy 1 chương 1815, cùng dã. Phải biết rằng những năm này Trần Phong đại bộ phận tinh lực tiểu là tại chế tạo trường sinh chiến giáp, quá trình này trong không biết đã thất bại bao nhiêu lần, không biết lãng phí bao nhiêu chân quý tài liệu, một mực đều bế quan chấm dứt đối với cái này một lần thành quả Trần Phong còn rất không hài lòng, bất quá trải qua chiến đấu mới vừa rồi Trần Phong hay là xác định trường sinh chiến giáp phẩm chất so với trước cao rất nhiều, còn không có đạt tới kỳ vọng tình trạng, còn cần thời gian dài đến tế luyện. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, kỳ thật không chỉ là trường sinh chiến giáp, mà ngay cả binh khí khắc pháp bảo phẩm chất tăng lên tốc độ cũng dần dần trì hoãn chậm lại, dù là Trần Phong vận dụng tiêu hao đại lượng cao cấp tài liệu, thậm chí là hỗn độn trong bay ra đến thần vật đều không thể cải biến những này. Những pháp bảo này phẩm giai đã đến trình độ nhất định rồi, còn muốn tưởng trên phạm vi lớn tăng lên là không thể nào, tiếp được tiểu là tuế nguyệt lắng động rồi, còn có chính là ta cần muốn tiến giai thần quân. Kỳ thật sớm lúc trước một thời gian ngắn Trần Phong lực lượng thì đến được một cái hạn mức cao nhất, chỉ là một mực tại tích xúc mà thôi, về phần thiên kiếp cái gì Trần Phong ngược lại là không có đa tưởng, bởi vì tại Trần Phong xem ra đây bất quá là một cái quá trình mà thôi, một cái tăng lên cảnh giới quá trình. Bành. Lúc này thời điểm một căn chiến mâu mạnh mà đã đến Trần Phong trước mặt, ảo ảnh lắc lư, bén nhọn mũi thương đâm vào Trần Phong trên người, Trần Phong thậm chí đều chứng kiến đâm tại trên người mình trong nháy mắt mũi thương chỗ có một quả hỏa lôi mạnh mà nổ tung rồi. Sau đó chính mình giống như sấm đánh, khống chế không nổi bay rất ra ngoài, bởi như vậy chính mình cùng phân thân phối hợp đã xảy ra một ít thất loạn, tại bay ngược trong quá trình bị đối phương chui cái lỗ thủng, liên tiếp mâu ảnh bao phủ ở Trần Phong. Trong chiến đấu cũng dám thất thần, thực là muốn chết. Hỏa thần cười lạnh nói, bản tôn cùng phân thân đã biến thành một đoàn kịch liệt tiêu đốt hỏa diễm, điên cuồng công kích tới Trần Phong, thật vất vả đã phá vỡ Trần Phong phòng ngự, tiếp được chỉ có một hơi đem đối phương đánh chết là được rồi. Người này người trẻ tuổi sát thực lợi hại, nhưng cũng chỉ là ỷ vào pháp bảo mà thôi, thực lực chân chính cũng không phải mình đối thủ. Giết người trẻ tuổi, pháp bảo tiểu là của mình. Nhìn xem Trần Phong rơi xuống hạ phòng, bị cuồng bạo công kích, mẫu hoàng bọn hắn có chút lo lắng, dù sao hỏa thần bạo phát đi ra cường độ công kích đổi thành chính mình sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Yên tâm. Thôn vệ giả nhàn nhạt nói ra, sắc mặt bình tĩnh, một chút cũng không lo lắng, thấy như vậy một màn mẫu hoàng cùng Bạch Vũ cũng yên lòng, đúng vậy à, Trần Phong trên người trường sinh chiến giáp cũng không phải là dễ dàng như vậy phá vỡ. Nói sau theo bắt đầu chiến đấu đến bây giờ Trần Phong trên cơ bản không có chủ động công kích, còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đấy. Thiên biến gặp được phiền toái, ta đi xem. Lúc này thời điểm Thương Ưng bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, thân hình nhoáng một cái cũng biến mất không thấy gì nữa. Nếu không có cái này gọi hỏa thần nữ tu, công tử nói không chừng đã đem cái này chỉ hỗn độn độc long tu rồi, nơi này là cổ tinh nhất tộc địa bàn, ta lo lắng chính là bất quá những người khác xuất hiện. Mẫu hoàng không ai có chút lo lắng nói, đợi một chút xem đi. Thôn vệ giả mặt như biểu lộ nói, "Wen, Wen, Wen." Tại hỏa thần công kích mãnh liệt phía dưới Trần Phong thân hình đều cơ hồ thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến từng đoàn hỏa diễm ánh lửa không ngừng bộc phát lấy, hơn nữa hai người giao chiến sân bãi đã ở hướng xa xa chuyển rời lấy, hai người giao chiến sinh ra dư ba không biết hủy diệt bao nhiêu tinh thần cùng đại lục, về phần một ít xem uy lực to lớn hư không phong bạo cùng thiên thạch loạn lưu còn không có tới gần hai người, rất xa liền biến thành mảnh vỡ. Ma hỏa thần tựu thật giống vĩnh viễn không biết mệt mỏi bình thường, trong cơ thể bạo phát đi ra lực lượng tiếp tục không ngừng mà hoành kích tại Trần Phong trên người. Bất quá hỏa thần thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm trọng, bởi vì này bao lâu đã kích phía dưới Trần Phong sinh cơ y nguyên tràn đầy, không có một tia suy yếu dấu hiệu, hỏa thần đã biết rõ tự mình như vậy hung mãnh công kích không có phát ra nổi quá lớn tác dụng, nhưng là lại không thể dừng lại động tác trong tay, bằng không thì Trần Phong sẽ phản kích. Tại kiên trì thoáng một phát, có lẽ ta nên vận dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Hỏa thần nghĩ như vậy, nhưng là ý nghĩ này vừa mới hiện lên tựu cảm giác công kích của mình mạnh mà rơi vào khoảng không, trống rỗng một mảnh hư vô. Chuyện gì xảy ra? Hỏa thần trong nội tâm cả kinh, ngay từ đầu còn tưởng rằng Trần Phong bị đánh phát nổ, nhưng là đón lấy tựu chứng kiến Trần Phong vẫn còn trước mặt, sau đó một cỗ cường đại chi cực coi như núi lửa phun trào mạnh mà nổ tung, theo bắt đầu chiến đấu một mực chiếm cứ thượng phong hỏa thần rốt cục lui về phía sau rồi, hơn nữa còn là bị đánh lui, bản tôn cùng phân thân đồng thời bị đánh lui, chỉ còn lại có Trần Phong chỗ vị trí một mảnh hỗn loạn hỏa diễm. Một cái lô đen tại trong ngọn lửa xuất hiện, rất nhanh sẽ đem sở hữu hỏa diễm đều thôn phệ không còn, Trần Phong toàn thân mạo hiểm kim quang theo trong hắc động đi ra. Hỗn độn kim thân không ngừng biến lớn, tăng tới trăm dặm lớn nhỏ tựu ngừng lại, kim quang tách ra. Ngay tiếp theo trường sinh chiến giáp đều bị nhuộm thành kim sắc, thượng diện hiện đầy hàng hà gồ ghề, đều là mới vừa rồi bị hỏa thần đập nện đi ra, xem có chút nhìn thấy mà giật mình, nhưng lại không có một chỗ bị xé mở xuyên thủng. Giữa kim quang, những gồ ghề này rất nhanh phục hồi như cũ, trường sinh chiến giáp lại lần nữa khôi phục trôi chạy bộ dạng, có chút các đốt ngón tay trở vị trí trọng yếu thì là sinh trưởng ra đi một tí kiên trì, còn có một chút khu vực có một ít phù văn đang không ngừng du động lấy, bởi như vậy trôi chạy nhu hòa hoàn mỹ trường sinh chiến giáp tựu trở nên có chút giữ tận rồi. Hai cỗ phân thân đã biến mất, chỉ là Trần Phong bản tôn một người đứng thẳng tại trong hư không, mi tâm chỗ hư không đồng con ngươi mở ra, hỏa thần thân ảnh trực tiếp bị bắt ở trong đó, rất nhanh phân tích lửa cháy thần hư thật, hỏa thần nhất cử nhất động tiếp được đều không thể gạt được Trần Phong chút nào. Trên thực tế bị Trần Phong con mắt thứ ba chằm chằm vào, hỏa thần lập tức cũng cảm giác có một loại cảm giác quỷ dị bao phủ toàn thân, mấy lần muốn thoát khỏi đều không có thành công, trong nội tâm đối với Trần Phong thực lực lại có một cái nhận thức mới. Trần Phong trong tay giả thiên thuẫn đã thu nhỏ lại đến một mét lớn nhỏ, mặt khác Trần Phong thì là cầm trong tay trường sinh kiếm, sau lưng thần hành cánh chim khẽ chấn động lấy, nhiều loại nhan sắc lưu quang không ngừng lóe ra. Tự là vừa rồi Trần Phong thần hành chi thuật mạnh mà bộc phát, tiến nhập một cái cảnh giới mới, có thể nói trực tiếp theo cái không gian này đã vượt ra, cho nên làm cho hỏa thần công kích rơi xuống cái không. Ngươi rất cường đại, nhưng còn không phải đối thủ của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vậy sao? Hỏa thần cười lạnh một tiếng, tên kia hàng tinh biến thành phân thân hóa thành một điểm ánh lửa chui vào trong cơ thể. Mới vừa rồi còn không phải một mực bị ta đè nặng đánh. Hỏa thần cười nhạo nói. Tiếp được tiểu cũng không rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vậy thì thử xem. Hỏa thần nói xong cầm trong tay chiến mâu lại lần nữa xuống tới, đồng thời trong hai mắt có vô số hỏa tuyến sợi tơ bay ra, lặng yên không một tiếng động, nhưng là tốc độ cũng rất nhanh, đúng là ẩn chứa hỏa chi thần lực thái ớt chi quang. Vết rách. Trần Phong khẽ quát một tiếng, trong không gian lập tức xuất hiện vô số khe hở, nhưng mà này còn không phải đơn giản vết nứt không gian, mà là trực tiếp đem tại đây không gian đều bị mổ ra đến tạo thành song song không gian, tiêu chứng kiến hỏa thần thái ớt chi quang bị ngăn trở về sau lập tức tiến nhập trong cái khe, vậy mà rốt cuộc ra không được, cùng lúc đó hỏa thần tiến lên con đường cũng gặp phải ngăn trở. Vốn điểm này khoảng cách đối với hỏa thần mà nói lập tức có thể đạt tới, nhưng là hiện tại hỏa thần cầm trong tay chiến mâu một phen chạy trốn về sau cảm giác cùng Trần Phong ở giữa khoảng cách cũng không có gần hơn. Không gian chi thuật. Hỏa thần lập tức sẽ biết công kích của đối phương thủ đoạn, vì vậy dưới chân hỏa diễm trường hà kịch liệt sôi trào, cường hãn hỏa diễm chi lực đem bốn phía không gian đều hòa tan đốt cháy rồi. Quả ngươi thi triển cái gì không gian chi thuật, ta một mực đốt cháy sạch sẽ, vậy cũng là dùng lực phá chi rồi. Quả nhiên một chiêu này so sánh có tác dụng, tiêu chứng kiến hỏa thần cùng Trần Phong ở giữa khoảng cách không khoái gần hơn lấy, hỏa thần đã làm tốt công kích chuẩn bị. Loạn lưu. Trần Phong lại lần nữa một tiếng quát nhẹ, mi tâm ra hư không đồng con ngươi lóe lên một cái, một cỗ hư không loạn lưu coi như dao long nhất giống như, thành đàn đối với hỏa thần công kích qua đi. Mắt thấy muốn vọt tới Trần Phong trước mặt lại bị loại công kích này, hỏa thần lập tức có chút nổi giận, trước khi song phương đánh nhau thời điểm đều là tự mình đè nặng đối phương đánh, nhưng là hiện tại chính mình thậm chí đều không thể tới gần đối phương, nghĩ đến đây hỏa thần cảm giác lòng tự trọng nhận lấy đả kích, đồng thời lại buộc phát ra lực lượng càng mạnh.

nhưng là hiện tại chính mình thậm chí đều không thể tới gần đối phương, nghĩ đến đây hỏa thần cảm giác lòng tự trọng nhận lấy đả kích, đồng thời lại buộc phát ra lực lượng càng mạnh. Trong tay trường mâu tại huy động thời điểm không ngừng có từng khỏa hỏa lôi nổ tung, trùng kích tới hư không loạn lưu không ngừng bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó tại trong ngọn lửa hòa tan. Vèo, một khỏa hỏa lôi đột phá ngăn trở, coi như lưu tinh đối với Trần Phong rơi đập qua đi, trong chớp mắt đã đến Trần Phong trước mặt. Ai biết Trần Phong chỉ là ánh mắt lóe lên một cái lỗ đen xuất hiện nhẹ nhõm đem hỏa lôi nuốt luôn mất, đón lấy lỗ đen biến mất, liền một điểm ba động đều không có tách ra. Xiềng xích. Trần Phong lại lần nữa mở miệng, lập tức liền có một cây xiềng xích theo trong hư không hiện ra đến, những xiềng xích này đều là hư không chi lực ngưng tụ mà thành, trong đó tự nhiên ẩn chứa Trần Phong ý chí cùng hư không đồng con người lực lượng, theo từng cái phương hướng đối với hỏa thần quấn đi vòng qua, làm cho hỏa thần tiến lên bước chân lại lần nữa dừng lại. Chói buộc. Trần Phong ngay sau đó lại ra tay nữa, lúc này đây thi triển chính là hư không chói buộc, Trần Phong chố mi tâm hư không đồng con người không ngừng chuyển động, sau đó thì có nguyên một đám khe hở hạ xuống tới, mục tiêu tự nhiên là hỏa thần. Veng, hỏa thần cầm trong tay chiến mâu, chân xuống biển lửa phiên cuộn, hỏa diễm núp nhích vây quanh quanh thân không ngừng chuyển động, mỗi một lần ra tay đều đem Trần Phong công kích đánh chính là nát bấy, xem hỏa thần chỗ bạo phát đi ra lực lượng so với trước lại mãnh liệt thêm vài phần. Bất quá không để ý hay là bị hai cây xiềng xích quấn quanh thoáng một phát, mặc dù nhanh nhanh chóng tránh ra, lại bị hai cái quang trong bấy, cả người mạnh mà nhoáng một cái, động tác nhận lấy ảnh hưởng, vì vậy lại có mới hư không xiềng xích coi như linh xà quấn lên đến. Khai. Hỏa thần gầm lên giận dữ, vây quanh thân hình thiêu đốt hỏa diễm tất cả đều thu vào trong cơ thể, sau đó nương theo lấy hỏa thần giống to, một đạo hỏa diễm khe hở trùng kích đi ra, lại đem trói buộc quanh thân xiềng xích cùng hư không khe hở tất cả đều đã bị đánh mạnh vỡ. Hỏa thần lại khôi phục tự do, cầm trong tay chiến mâu đối với Trần Phong xa xa một chỉ, thì có một đầu hỏa long theo dưới chân trong biển lửa chui ra, gầm thét đối với Trần Phong xông tới qua đi. Cái này nữ thật sự là lợi hại a. Trần Phong âm thầm nói ra, đừng nhìn Trần Phong rất nhạt nhưng đứng ở chỗ này, kỳ thật Trần Phong cũng cơ hồ vận dụng toàn bộ lực lượng, phải biết rằng cái này khỏa hư không đồng con ngươi có thể là cao cấp thái ớt chi cảnh cấp bậc hư không thú lưu lại, mặc dù không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng là bị Trần Phong đạt được về sau ngày đêm tế luyện, hơn nữa cùng Trần Phong bản thân đồng thuật muốn dung hợp, có khả năng bạo phát đi ra lực lượng tiểu là một ít trung cấp thái ớt kim tiên, đều không chịu được nổi. Cũng có thể nói Trần Phong đã tận khả năng đem hư không đồng con ngươi lực lượng phát huy đến lớn nhất rồi, nhưng nhìn bất quá là cho hỏa thần tạo thành một chút phiền toái mà thôi, đối phương lao tới bất quá là sớm muộn gì sự tình. Sau đó Trần Phong giơ tay lên mạnh mà một chảo, cực lớn bàn tay kéo dài vươn đi ra, trực tiếp bắt được sông lại hỏa long. Lúc này đây Trần Phong thi triển cũng không phải là bình thường thủ ấn, mà là dung hợp trường sinh chiến giáp lực lượng, linh hoạt lại chắc chắn. Sông tới hỏa long bị Trần Phong sau khi nắm được vậy mà dễ rủa không xuất ra, không khỏi gào thét liên tục, thân thể cao lớn vậy mà chính giữa ngăn ra, phần sau đoạn thân hình lại hóa thành mới hỏa long đối với Trần Phong sông tới qua đi. Vâng. Trần Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay mạnh mà sở sẽ đem cái này chỉ hỏa long bóp nát, sau đó biến trường vi quyền, một quyền đánh ra, tên thứ hai hỏa long vừa xông lên liền biến thành nát bấy. Bất quá cái này một trì hoãn, hỏa thần cũng đã phá vỡ tầng tầng trói buộc giết tới đây. Trần Phong thở dài trong lòng, chính mình đem đồng thuật thi triển đến mức tận cùng, chẳng lẽ chỉ có thể ngăn trở đối phương một ít thời gian à? Tiểu tử, chịu chết đi! Hỏa thần gầm lên, huy động chiến mâu đối với Trần Phong đâm đi qua. Siêu siêu siêu! Trần Phong ánh mắt lóe lên một cái, liên tiếp ba thanh cực lớn hư không đao bay ra, chặn hỏa thần thế công. Cái này ba thanh hư không đao về sau Trần Phong mi tâm hư không đồng con ngươi tựu nhắm lại, sau đó Trần Phong mạnh mà tiến lên, trùng trùng điệp điệp một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này vung ra kéo lấy toàn thân trường sinh chiến giáp đều chấn động, sau đó liên tiếp sóng xung kích theo trên nắm tay đã bay đi ra ngoài. Đây cũng không phải là bình thường sóng xung kích, mà là Trần Phong bản thân lực lượng cùng trường sinh chiến giáp lực lượng dung hợp phát ra. Trần Phong tại trường sinh chiến giáp trên có khắc họa cấu tạo rất nhiều các loại kiểu pháp trận, trong đó tối đa đúng là tụ linh trận cùng hóa linh trận, có thể nói tiểu là Trần Phong không tu luyện, trường sinh chiến giáp cũng sẽ bao giờ cũng không ngừng hấp thu ngoại giới trong không gian năng lượng, sau đó trải qua một ít liệt chuyển hóa về sau tại chứa đựng, chờ cần thời điểm tại theo Trần Phong tâm ý bạo phát đi ra. Tốt chiến giáp không chỉ có dùng để phòng ngự, còn có thể sử dụng để chiến đấu, bằng không thì cũng sẽ không xưng là chiến giáp, cái này chiến chữ thế nhưng mà sắp xếp ở phía trước, chỉ có điều Trần Phong dĩ vãng cũng không có để ý những này, chỉ là không ngừng tăng lên trường sinh chiến giáp độ cứng, đại bộ phận đều là dùng để phòng ngự, nhưng là trước kia Trần Phong đống nhiên suy nghĩ cẩn thận những đạo lý này, lúc này mới có thể tính hạ tâm lai không để ý chuyện bên ngoài một mực tại thế. Luyện chiến giáp nguyên nhân, có thể nói thành quả không tệ, Trần Phong coi như là chính thức dùng để trường sinh chiến giáp để chiến đấu, mặc dù còn không có chứng kiến hiệu quả, nhưng là cảm nhận được bạo phát đi ra năng lượng vẫn còn có chút thỏa mãn cùng kinh hãi. Vành, vành, vành, vành. Những sóng xung kích này nhìn như không ngờ, nhưng là bạo phát đi ra uy lực cũng rất cường, trước một bộ phận sóng xung kích bị hỏa thần huy động chiến mâu đâm thủng trọn thoái, nhưng là sau một nửa sóng xung kích lại trùng kích lửa cháy thần hướng lui về phía sau mấy bước. A, mình bị người xa xa một quyền tiểu đánh chính là lui lại mấy bước, làm cho hỏa thần cuối cùng từ nổi giận trở nên nổi giận rồi, thân hình mạnh mà biến lớn, cuối cùng cùng với Trần Phong thi triển hỗn độn kim thân cao, dưới chân biển lửa cùng quanh thân hỏa diễm hoàn toàn thu liễm, tạo thành một bộ hỏa hồng sắc áo giáp mặc vào người. Đã không có hỏa diễm phụ trợ, Trần Phong ngược lại cảm nhận được càng mạnh hơn nữa trùng kích, theo giao thủ đến bây giờ hỏa thần thực lực đã trải qua mấy lần tăng lên, Trần Phong đều không có nhìn ra đối phương rốt cuộc là sử dụng bí thuật kích phát tiềm lực hay là nói hỏa thần vốn tiểu càng cường đại hơn, chỉ là một mực đều không có đem hết toàn lực. Bất kể thế nào nói, hỏa thần cường đại là vượt quá Trần Phong dự kiến, trải qua vừa rồi một phen giao thủ Trần Phong coi như là thi triển không ít thủ đoạn, ví dụ như lấy ra vài kiện cực phẩm thần khí, vận dụng hư không đồng con người, nhưng vẫn không có đả bại đối phương, thậm chí đều không có làm bị thương hỏa thần chút nào, theo điểm này bên trên Trần Phong xác định hỏa thần thực lực không lần tại Thu Ly Thánh Quân, trừ phi mình vận dụng một ít sát chiêu, bằng không thì căn bản là không làm gì được đối phương. Nghĩ vậy Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cho tới bây giờ Trần Phong chiến ý hạ thấp, đã không muốn lại tiếp tục tranh đấu đi xuống, còn một điều tiểu là Trần Phong còn muốn bảo lưu lấy lực lượng đi thu hỗn độn độc long, còn có tiểu là mẫu hoàng bọn hắn tựa hồ gặp một chút phiền toái. Quy 1 chương 1817, Thiên Lang tôn giả. Phốc, phốc, phốc. Lại có vài đạo thần đinh hư ảnh bay ra về sau Trần Phong rốt cục đình chỉ động tác, tiếp được còn cần cựu cực thiên tỏa thần đinh đem hỗn độn độc long thu, không nên lãng phí lực lượng nhiều lắm. Hơn nữa vừa rồi xem đánh chết tu sĩ rất nhiều, nhưng đều là bình thường mặt hàng, không có cao thủ chân chính. Lúc này thời điểm mẫu hoàng bọn hắn cũng lục tục phản hồi, giải tại hỗn độn độc long bốn phía, cẩn thận đề phòng, ngay tại vừa rồi cùng mẫu hoàng bọn hắn tranh đấu một ít đối thủ cũng bị Trần Phong vận dụng thần đinh lực lượng đánh chết. Ông, từng vòng hư không gợn sóng hướng bốn phía phát ra, đây là thần đinh phong tỏa bốn phía hư không tạo thành, cùng lúc đó một mực đều không chút sức mẹ hỗn độn độc long cũng bắt đầu tản mát ra một bộ màu đen khe hở. Đây là hỗn độn độc long chưa từng có kịch liệt phản ứng, phải biết rằng bất kể là trước khi Bạch Vũ phát động công kích, còn là mẫu hoàng thi triển túi không gian thu, lại hoặc là hỏa thần công kích độc giác, đều chẳng qua là sinh ra một cỗ màu đen khe hở mà thôi. Nhưng là hiện tại mặc dù hỗn độn độc long y nguyên bất động, nhưng là màu đen khe hở một mực đang không ngừng trùng kích đi ra. Không bao lâu cựu cực thiên tỏa thần đinh kiến tạo không gian tiểu biến thành màu đen, bất quá lại không có chút nào độc tố phát ra, cái này nói minh thần đinh phong tỏa năng lực rất cường. Thấy như vậy một màn mẫu hoàng bọn hắn âm thầm kinh hãi, nhất là thụ qua thương Bạch Vũ càng là sợ tới mức nhịn không được lui về sau đi. Nồng như vậy ước độc tố nếu phun phát ra tới một ít, chính mình nhiễm lên chẳng phải là chết chắc. Mà ngay cả hỏa thần cũng là ánh mắt nghiêm trọng, đồng thời còn có chút lo lắng, ánh mắt phức tạp, bởi vì hỏa thần đã nhìn ra Trần Phong thực có khả năng đem hỗn độn độc long lấy đi. Nghĩ vậy hỏa thần nhịn không được đi lên phía trước hai bước, sau đó ngay sau đó đã bị một cỗ cường đại khí tức khóa chặt lại rồi. Hỏa thần biết rõ chỉ cần mình lại lần nữa tiến lên nhất định sẽ lọt vào mãnh liệt đả kích. Hỏa thần đạo hữu chẳng lẽ còn muốn cùng ta khai chiến sao? Trần Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Như vậy đồ tốt ta không muốn buông tha, trừ phi ngươi nguyện ý đem độc giác cho ta. Hỏa thần nghĩ nghĩ nói ra. Điều đó không có khả năng. Trần Phong trực tiếp cự tuyệt. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Hỏa thần nói xong cầm trong tay chiến mâu lại đi phía trước đi vài bước. Tình huống hiện tại chắc hẳn đạo hữu cũng rất thanh thuần, hỗn độn độc long ta là nguyện nhất định phải có, hơn nữa ta cũng có bổn sự này thu, đổi thành đạo hữu tiểu thật sự có nắm chắc thu à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Hỏa thần cười lạnh nói. Ngươi đây là hại người không lợi mình a. Trần Phong cũng là cười lạnh nói. Đúng thì thế nào, trước khi các ngươi chém giết ta cổ tinh nhất tộc tu sĩ, khoản này sổ sách còn không có tính toán đâu rồi, nơi này là chúng ta cổ tinh nhất tộc địa bàn, hết thảy thứ đồ vật đều thuộc về chúng ta cổ tinh nhất tộc, ta chỉ là lựa chọn trong đó một căn độc giác đã là lớn nhất nhượng bộ rồi, đã ngươi không muốn, cũng đừng trách ta không khách khí. Hỏa thần nói xong rốt cục nhịn không được rồi, cầm trong tay chiến mâu đi nhanh xông về phía trước đi, bởi vì hỏa thần cũng đã nhìn ra Trần Phong là ở kéo dài thời gian, là trọng yếu hơn là hỏa thần có cảm giác, cái kia chính là cho Trần Phong thời gian là có thể đem hỗn độn độc long lấy đi. Xem ra đạo hữu là muốn khư khư cố chấp rồi. Trần Phong thanh âm lại lần nữa truyền ra, đồng thời còn có một phương đại ấn bỗng nhiên bay ra, trong chớp mắt liền biến thành trăm vạn dặm lớn nhỏ, coi như một tòa hỗn độn thần núi đối với hỏa thần đón đầu rơi đập qua đi. Lại là một kiện cực phẩm thần khí. Hỏa thần vọt tới trước thân hình mãnh liệt một trầu, cái này đại ấn mang cho mình quá mạnh mẽ áp lực, thần khí chi uy gắt gao tập trung chính mình, có thể hay không chống đỡ đỡ được đều là một vấn đề, chớ đừng nói chi là tiếp tục công kích rồi. Thằng này nguyên lai một mực tại xúc tích lực lượng, chính là vì cho ta một kích. Hỏa thần cắn răng nói ra, sau đó thân hình biến lớn thêm vài phần, cầm trong tay chiến mâu đón đại ấn xuống tới. Trần Phong tế ra đến đúng là cực phẩm thần khí núi ấn, trừ lần đó ra trạch ấn, phong ấn, cùng lôi ấn cũng đã làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị. Có thể nói vì thu cái này chỉ hỗn độn độc long Trần Phong không chỉ có buộc phát ra toàn bộ lực lượng mà là bắt đầu tiêu hao đi một tí bổn nguyên. Dù sao nhưng là một bộ cựu cực thiên tỏa thần đinh cũng đủ để tiêu hao Trần Phong toàn bộ tinh khí thần. Hiện tại còn muốn thúc giục hắn pháp bảo đối địch, cái này đã vượt ra khỏi Trần Phong năng lực phạm vi. Nếu chỉ là một ít bình thường tu sĩ, Trần Phong lật tay tầm đó có thể đánh chết, nhưng là như hỏa thần nhân vật như vậy, Trần Phong chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản một thời gian ngắn. Trần Phong muốn trong đoạn thời gian này rất nhanh thu hỗn độn độc long, tình huống không ổn, chỉ có thể sớm động thủ. Trần Phong nói xong lấy ra một khối hỗn độn thạch, hỗn độn thạch vừa ra tới ngay lập tức biến lớn, tản mát ra tối tăm mở mịt sáng bóng đối với hỗn độn độc long bao khỏa qua đi. Vốn dựa theo Trần Phong kế hoạch chỉ dùng để cựu cực tiên tỏa thần đinh đem hỗn độn độc long hoàn mỹ phong tỏa, cuối cùng lại chuyển rời đến hỗn độn thạch ở bên trong. Tình huống bây giờ nguy cấp chỉ có thể nói trước, hơn nữa Trần Phong cũng tin tưởng chỉ cần đem hỗn độn độc long thu vào hỗn độn thạch ở bên trong, coi như là độc tố tiết lộ cũng ăn mòn không được hỗn độn thạch, về sau có thể chậm rãi lại nghĩ biện pháp lợi dụng. Núi ấn xuống hàng tốc độ rất chậm, nhưng là uy lực lại cực lớn mười phần, tập trung hỏa thần về sau tiểu chậm rãi bước bách qua đi, ngược lại là hỏa thần chủ động xuống tới, cầm trong tay chiến mâu mạnh mà đâm tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, trăm vạn dặm lớn nhỏ núi ấn lắc lư một cái, sau đó hỏa thần bay ngược đi ra ngoài. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Lúc này thời điểm lại có mấy danh tu sĩ vọt lên, cái này mấy tên tu sĩ hơn phân nửa đều là thái ớt kim tiền, tại những tu sĩ này phía sau cách đó không xa còn có mấy chiến thuyền hai bên còn có trên trăm chiếc chiến xa, trên chiến xa càng là đứng đầy tu sĩ. Tại chiến xa phía sau còn có đông nghị tu sĩ tạo thành đại quân, theo xuyên lấy bên trên xem tiểu phi thường tốt, phát ra khí tức biểu lộ những tu sĩ này đều là tinh anh trong tinh anh. Là cổ tinh nhất tộc đại quân đến rồi, khá tốt không có vài tên thái ớt kim tiên, đến nhiều hơn nữa cũng đều là chịu chết. Mẫu hoàng không ai cười lạnh nói. Đối mặt hỏa thần, mẫu hoàng bọn hắn còn rơi xuống hạ phong, nhưng là loại này chỉ có bất hủ cảnh giới hoặc là thiên tiên cảnh giới tu sĩ, căn bản chính là đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Mà chứng kiến những tu sĩ này đi vào về sau, hỏa thần bỗng nhiên sốt ruột, nhịn không được mở miệng ngăn trở, bởi vì hỏa thần biết rõ đừng nhìn lấy người tới phần đông, nhưng là trong đó ngoại trừ mấy cái thái ớt kim tiên còn có thể tranh đấu thoáng một phát, còn lại đều là phá hôi. Hỏa thần đại nhân, ngươi không sao chớ, chúng ta là đến tương trợ. Lúc này thời điểm trong đó một gã tuổi trẻ anh tuấn nam tu bỗng nhiên mở miệng nói ra, hơn nữa không đợi hỏa thần có chỗ tỏ vẻ tiểu đối với huyễn thú vào tới. Hỏa thần muốn ngăn trở, không đợi mở miệng tiểu chứng kiến người này tuổi trẻ tu sĩ đã cùng huyễn thú đấu lại với nhau, người này tuổi trẻ tu sĩ tâm tư chính mình đương nhiên biết rõ, chỉ là nhỏ yếu như vậy ra hỏa chính mình còn không để vào mắt. Quả nhiên một phát tay người này tuổi trẻ tu sĩ không chỉ nói so ra kém hỏa thần, mà ngay cả trước khi trung niên tu sĩ đều xa xa không bằng, bất quá thực lực sắc thực so huyễn thú cường một ít, nhưng cũng chỉ là một đường mà thôi, muốn chiến bại huyễn thú đều rất khó. Nguyên lai cổ tinh nhất tộc cũng không phải mỗi người tu sĩ đều mạnh như vậy, trước khi gặp được hoàn toàn trùng hợp. Ngay từ đầu huyễn thú còn có chút bận tâm, nhưng là sau khi giao thủ tiểu dần dần yên tâm, trong nội tâm đại định về sau cũng phát huy ra vượt qua dị vãng sức chiến đấu. Ngoại trừ tuổi trẻ tu sĩ bên ngoài còn có vài tên thái ớt kim tiên cũng vọt lên, cùng mẫu hoàng bọn hắn tranh đấu, trong khoảng thời gian ngắn tràng diện bắt đầu hỗn loạn, rồi sau đó phương chiến thuyền cùng chiến xa cũng đi theo vọt lên, coi như nước lũ trực tiếp đối với Trần Phong chỗ khu vực trùng kích qua đi. Bành, bành, bành. Hỏa thần thi triển toàn lực, huy động chiến mâu xông tới mấy lần, núi ấn rốt cục ngừng lại, lúc này thời điểm hỏa thần thấy được một màn này lập tức sốt ruột giống to. Ta là hỏa thần, đều lùi cho ta ra tại đây. Nghe được hỏa thần thanh âm về sau, chiến thuyền cùng chiến xa tất cả đều ngừng lại, trong đó tu sĩ càng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hỏa thần đại nhân, chúng ta là đến hỗ trợ. Có người cả gan mở miệng nói ra, tại toàn bộ cổ tinh nhất tộc hỏa thần đô là uy danh hiển hách, cùng các loại cảnh giới tu sĩ tại hỏa thần trước mặt đầu không ngẩng đầu được lên, những cảnh giới này không đủ tu sĩ có được càng là kính sợ. Không nghe thấy lời nói của ta ấy ư? Nhanh chóng ly khai mảnh không gian này. Thấy có người dám mở miệng hỏi thăm, hỏa thần lập tức nổi giận, trong thanh âm ẩn chứa một ít ý chí uy áp, mở miệng chi nhân sắc mặt trắng nhợt rốt cuộc nói không được, lui về phía sau. Bất kể thế nào nói hỏa thần tại cổ tinh nhất tộc trong địa vị rất cao, đã lên tiếng những người này có thể lui về phía sau. Hỏa thần, ngươi cũng thật là bá đạo à, những đệ tử này thế nhưng mà hảo tâm trước tới giúp ngươi, bây giờ lại bị ngươi quát lớn, chẳng lẽ lại vì một ít gì đó ngươi liền bổn tộc chi nhân đều không để vào mắt à? Đúng vào lúc này lại có người xuất hiện, một gã xem có chút che lấp nam tử trẻ tuổi theo một cái mới xuất hiện không gian thông đạo trong đi ra, nhìn xem hỏa thần nhãn trong lộ ra vẻ trào phúng, sau đó lại nhìn về phía hỗn độn độc long cùng với bốn phía chín căn thần đinh, thần sắc trong mắt cũng trở nên lửa nóng. Là Thiên Lang đại nhân tới rồi. Thiên Lang đại nhân. Nghe nói Thiên Lang đại nhân cùng Hỏa Thần đại nhân không cùng, xem ra sự tình thật sự. Nhỏ giọng một chút, đây không phải chúng ta có thể nghị luận sự tình. Làm sao bây giờ? Nhìn xem tình huống nói sau. Thiên Lang tôn giả, ngươi là ở giáo huấn ta sao? Hỏa Thần cười lạnh nói. Không dám, chỉ là Xích Cắt chân quân đống nhiên tử vong, nghe nói là cái này mấy cái người từ ngoài đến làm lấy, ta đương nhiên muốn tới điều tra cái tin tưởng. Che lớp nam tử Thiên Lang tôn người vừa cười vừa nói. Không cần, chuyện nơi đây ta sẽ giải quyết, không có việc gì tranh thủ thời gian cút ngay cho ta a. Hỏa Thần không khách khí nói. Ha ha, Hỏa Thần, người khác sợ ngươi, ta có thể không sợ ngươi, ta tới nơi này muốn làm gì còn không dùng đến ngươi tới khoa tay múa chân, ngươi nói ngươi có thể giải quyết chuyện nơi đây, nhưng là trước kia chúng ta cổ tinh nhất tộc chết thương nhiều người như vậy lại giải thích thế nào, ta xem hay là ngươi ly khai à, chuyện nơi đây ta đến giải quyết là được. Thiên Lang tôn giả đại cười. Ngu ngốc. Hỏa Thần nhịn không được mắng, nhìn về phía Trần Phong chỗ phương hướng, Hỏa Thần nhãn trong hiện lên một tia sốt ruột chi sắc, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh lại. Cái này ngu xuẩn lại tới đây nói nhiều như vậy. Hỗn độn độc long thân hình rơi vào Trần Phong trong tay đã trở thành không thể cải biến sự thật rồi, đã nhưng tên ngu ngốc này muốn nhúng tay, vậy thì nhúng tay à. Hỏa Thần trong nội tâm nghĩ như vậy. Ngươi nói ta ngu ngốc, ta nhìn ngươi mới là ngu xuẩn. Thiên Lang tôn giả sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Đã ngươi muốn nhúng tay, vậy thì ra tay đi. Hỏa Thần nói xong đống nhiên hướng lui về phía sau mấy bước, biểu lộ thái độ của mình. Quy 1 chương 1818, nóng nảy. Chứng kiến Hỏa Thần đống nhiên lui về phía sau, Thiên Lang tôn giả ngược lại là có chút kinh ngạc, không rõ hạng nhất cường thế Hỏa Thần tại sao phải lùi bước, bất quá hiện tại nhưng là muốn những điều này thời điểm. Thiên Lang tôn giả nhìn về phía Hỗn Độn Độc Long, ngay từ đầu có chút nghi hoặc, sau đó rất nhanh lại biến thành không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hoảng sợ nói: "Hỗn Độn Độc Long, điều đó không có khả năng a." Ngay từ đầu Thiên Lang tôn giả cũng cùng Hỏa Thần cho rằng đây là một chỉ thái cổ độc long, hiện tại chợt phát hiện là Hỗn Độn Độc Long về sau lập tức tiểu trở nên không bình tĩnh rồi, phải biết rằng cả hai mặc dù chỉ có hai chữ chi chênh lệch, nhưng là trong đó khác biệt tiểu lớn hơn, tại Thiên Lang tôn giả xem ra tiểu là giống nhau cảnh giới, 10 tên thái cổ độc long cũng so ra kém một chỉ Hỗn Độn Độc Long, hiện tại như vậy một chỉ Hỗn Độn Độc Long tiểu ở trước mặt mình muốn nói không kích động. Đó là giả. Bất quá rất nhanh Thiên Lang tôn giả tiểu mạnh mà thanh tỉnh, nhìn nhìn Hỏa Thần lại nhìn một chút đang tại thu Hỗn Độn Độc Long Trần Phong, lập tức đã biết rõ muốn thu Hỗn Độn Độc Long không phải sự tình đơn giản như vậy, bằng không thì Hỏa Thần cũng sẽ không một mực chờ tới bây giờ. Bất quá theo hậu Thiên Lang tôn người thần sắc lại phát sinh biến hóa, bởi vì này chỉ Hỗn Độn Độc Long sắp bị Trần Phong thu rồi. Là Cựu Cực Thiên Tỏa thần đinh, khá lắm, cái này một bộ thần đinh giá trị còn muốn vượt xa Hỗn Độn Độc Long, đây rốt cuộc là người nào? Không được, đối phương có thể điều khiển loại trình độ này thần khí, ta chỉ sợ không phải đối thủ, Hỏa Thần sức chiến đấu rất cường, còn muốn vượt qua ta, vừa rồi đều không có đối thủ. Khẳng định là đối với phương quá mạnh mẽ. Vậy phải làm sao bây giờ? Đây chính là Hỗn Độn Độc Long a, còn có 9 căn cực phẩm thần khí cấp bậc thần đinh, đây đều là tồn tại trong truyền thuyết ta tu luyện mấy tỷ năm cũng chưa bao giờ gặp, nếu cứ như vậy buông tha, tự chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đúng rồi, nơi này chính là chúng ta cổ tinh nhất tộc địa bàn, đối phương càng lợi hại lại có thể thế nào, một mình ta không được có thể sẽ tìm giúp đỡ, đến 10 người thế nào, đối phương tiểu là càng lợi hại cũng muốn bị vây. Giết, tốt, cứ như vậy làm. Trong nội tâm quyết định chủ ý, Thiên Lang Tôn giả nhìn về phía Hỏa Thần, "Hỏa Thần, chúng ta liên thủ a." "Ngươi nói cái gì?" Hỏa Thần nhăn nhíu mày, tựa hồ không có nghe minh bạch đối phương nói ý tứ. "Ta nói là chúng ta liên thủ a, đối phương là sát hại Xích Cắt Chân Quân hung thủ, ở chỗ này lại vẫn có người dám đồ sát chúng ta cổ tinh nhất tộc người, nói cái gì cũng không thể khiến đối phương sống sót." Thiên Lang Tôn giả lại lần nữa nói ra. Hỏa Thần khẽ miệng lộ ra một tia thần sắc trào phúng, nhàn nhạt nói ra, "Ngươi cái kia điểm tâm tư còn có thể giấu giếm được ta, tựa là người ngu cũng có thể nhìn ra ngươi mục đích là hỗn độn độc lòng, có lẽ còn có cái kia một bộ thần đinh, ta nói Thiên Lang Tôn giả, ngươi không phải một mực rất tự ngạo ư? Tự nhận là cùng cảnh giới vô địch, chưa bao giờ đem người khác để vào mắt, vừa rồi đến thời điểm cũng là hùng hổ, hận không thể một trường định tạc hôn, hiện tại chuyện gì xảy ra, như thế, nào không dám ra tay rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn như vậy lôi sấm to mưa nhỏ à?" Nghe được Hỏa Thần trào phúng, Thiên Lang Tôn giả cũng là trong nội tâm tức giận, hận không thể tiểu muốn phát tác, nhưng là nghĩ nghĩ hay là nhẫn mại xuống dưới, dù sao lấy thực lực của mình còn làm không được cái này hỗn độn độc lòng, chỉ có cùng cái này Hỏa Thần hợp tác, đồng thời Thiên Lang Tôn giả cũng là trong nội tâm ám thầm, nếu tại đây còn có những người khác, tự ngươi nói cái gì cũng sẽ không cùng Hỏa Thần hợp tác. Muốn đạt được chỗ tốt, Thiên Lang Tôn giả không thể không buông tư thái thỏa hiệp. "Hừ, ngươi biết đối phương là người nào sao?" Hỏa Thần cười lạnh nói. "Quản hắn khỉ rõ là người nào, tại chúng ta cổ tinh nhất tộc trên địa bàn, hết thảy đều muốn dựa theo chúng ta làm việc chuẩn tắc đến làm việc, về phần cái này hỗn độn độc long tự nhiên cũng là chúng ta, đạt được về sau một người một nửa, chúng ta chia đều tự là." Thiên Lang Tôn giả rất nhanh nói ra. "Nếu không phải ngươi lại tới đây một trận nói nhảm, ta đã sớm xuất thủ, đối phương cũng sẽ không dễ dàng như vậy thu hỗn độn độc long, hiện tại ư đã hơi trễ rồi." Hỏa Thần nói ra. "Không muộn, chúng ta hiện tại còn có thể ra tay. Nói sau tiểu là đối phương thu hỗn độn độc long lại có thể thế nào, đồng dạng muốn cho chúng ta nhổ ra, ngươi đến cùng muốn không có, hiện tại ra tay còn kịp." Thiên Lang Tôn giả có chút sốt ruột rồi. "Đã như vậy, ngươi xung phong, ta sau đó ra tay." Hỏa Thần nói ra. "Tốt, ta xuất thủ trước." Thiên Lang Tôn giả khẽ cắn môi đồng ý, sau đó một quả thanh sắc tinh cầu từ đỉnh đầu bay ra, cùng Xích Cắt Chân Quân ố vàng sắc tinh cầu Hỏa Thần hàng tinh bất đồng, Thiên Lang Tôn giả cái này quả tản ra thanh sắc vầng sáng tinh cầu xem càng thêm đặc thủ, tiểu thật giống một quả trải qua đánh bóng bảo thạch. Chứng kiến Thiên Lang Tôn giả vừa lên đến tiểu vận dụng cổ tinh phân thân, Hỏa Thần đã biết rõ thằng này là muốn thi triển toàn lực, nghĩ thầm lấy đã Thiên Lang Tôn giả nguyện ý ra tay cái kia chính mình tiểu xem trước một chút tình huống, hành sự tùy theo hoàn cảnh nói sau. "Giống." Thanh sắc tinh cầu trong truyền ra một tiếng sói hống, rõ ràng có một chỉ cự lang hình ảnh tại trên tinh cầu hiện ra đến, đón lấy tinh cầu phát sinh biến hóa, không ngừng vặn mèo, hoàn toàn biến thành một chỉ cực lớn thanh lang đối với Trần Phong chỗ địa phương vào tới. Tại chạy trốn trong quá trình, thanh lang hé miệng, trong miệng một quả năng lượng cầu đang tại rất nhanh tụ tập lóe ra, trong đó ẩn chứa hủy diệt năng lượng làm cho người liếc mắt nhìn đều cảm giác kinh hãi lạnh mình. Vừa lên đến tiểu vận dụng Thiên Lang phân thân, thằng này mặc dù tự đại, bất quá cũng đầy đủ tham lam, thực dùng dựa vào loại lực lượng này có thể xung đột Trần Phong thần đình phong tỏa. Hỏa Thần ở một bên lạnh lùng nghĩ đến, bất quá cũng bắt đầu xúc tích lực lượng, chuẩn bị lấy tùy thời ra tay, mặc dù không quen nhìn Thiên Lang tuấn giả, nhưng dù sao đều là cổ tinh nhất tộc chi nhân, chính mình như thế nào cũng sẽ không nhìn xem bị người ngoài đánh chết, nói sau là tối trọng yếu nhất tiểu là tự mình phòng ngừa lấy Trần Phong đối với tu sĩ khác ra tay. Còn không lui về phía sau, ở tại chỗ này chờ chết à? Hỏa Thần đối với cổ tinh nhất tộc những người khác lạnh quát to một tiếng. Chứng kiến Hỏa Thần nổi giận, chiến thuyền cùng chiến xa nhau nhau lui về phía sau, đằng sau theo kịp đại bộ phận cũng đều ngừng lại, hỏi rõ tình huống về sau cũng đi theo ly khai, chỉ có vài tên thái ớt kim tiên giữ lại, y nguyên đang cùng huyễn thú bọn hắn tranh đấu lấy, trong đó tiểu kể cả nhất mở miệng trước anh tuấn nam tu. "Hừ, chính mình muốn chết tiểu trách không được người khác." Chứng kiến mấy người kia cũng không lui lại, Hỏa Thần cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, mặc dù mọi người đều là sơ cấp thái ớt chi cảnh, nhưng là giúp nhau chi gian chênh lệch quá xa, những người này ở trước mặt mình căn bản chính là con sâu cái kiến bình thường tồn tại, phất tay cũng có thể diệt giết. Toàn bộ cổ tinh nhất tộc nhiều như vậy tu sĩ, chết mấy cái không nghe lời cũng không có gì. "Oan." Lúc này thời điểm Thiên Lang Tôn giả công kích đã phát ra nội tác dụng, cực lớn thanh lang trong miệng năng lượng cầu bay ra về sau vành kích tại Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đại trận phía trên, làm cho 9 căn thần đinh kiến tạo đi ra đại trận đều có chút chấn động một cái. Có thể nói dưới tình huống bình thường có thể dung chuyển 9 kiện cực phẩm thần khí bố trí đại trận đã xem như không tệ rồi, nhưng là lúc này Thiên Lang Tôn giả lại nhíu mày, mà ngay cả Hỏa Thần thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng. Thiên Lang Tôn giả công kích mặc dù cường hành, nhưng là dùng Trần Phong thực lực hoàn toàn có thể chống đỡ được, bất quá Trần Phong lại không có làm như vậy. Nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Phong đang đứng ở thu hỗn độn độc long thời khắc mấu chốt, hoặc là nói Trần Phong sắp sửa thành công rồi. Hỏa Thần tâm niệm cấp chuyển, muốn mở miệng nhắc nhở Thiên Lang Tôn giả, tiêu chứng kiến Thiên Lang Tôn giả cùng Thiên Lang phân thân cùng một chỗ, đồng thời đối với thần đinh đại trận lại lần nữa đã phát động ra công kích. "Hỏa Thần, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau ra tay a, đối phương nhanh thành công rồi." Lúc này thời điểm Thiên Lang Tôn giả bỗng nhiên kêu lên. Hỏa Thần khẽ cắn môi, quyết định chú ý, tiêu chứng kiến một đoàn ánh lửa mạnh mà lóe lên, sau một khắc Hỏa Thần cũng đi tới thần đinh đại trận trước mặt, trong tay chiến mâu lóe ra chướng mắt hỏa hoa mạnh mà đâm đi ra ngoài. Ông. Mặc cho Thiên Lang Tôn giả cùng Hỏa Thần không ngừng công kích, thần đinh đại trận bất quá là có chút lắc lư mà thôi. Hỏa Thần bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt quét ngang, tiêu chứng kiến thần đinh trong đại trận có một ít màu đen vòng xoáy đang không ngừng phiêu hốt, không ngừng thôn phệ giả lực lượng của ngoại lai. "Thôn phệ chi đạo, thằng này thôn phệ chi đạo đạt tới loại tình trạng này sao? Đem lực lượng của chúng ta thôn phệ về sau chuyển hóa làm chính mình dùng, không đúng, đây đều là Cựu Cực Thiên Tỏa thần đinh tác dụng." Sau đó Hỏa Thần mục quang lóe lên, lạnh quát một tiếng, "Dừng tay a." "Chuyện gì xảy ra? Hỏa Thần, ngươi như thế nào dừng lại rồi? Nhanh điểm công kích a." Đối phương nhanh không kiên trì nổi rồi, chúng ta chỉ cần anh mở một cái lỗ hổng là được. Chứng kiến hỏa thần ngừng lại, Thiên Lang Tôn giả lập tức có chút sốt ruột. Ngu xuẩn, ngươi nhìn kỹ xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hỏa thần nhịn không được mắng. Cái gì? Bị chửi chi hậu Thiên Lang Tôn người giận dữ, bất quá vẫn là ngạnh xanh xanh áp chế xuống dưới, nghĩ thầm lấy hay là trước giải quyết chuyện trước mắt, cùng hỏa thần sổ sách về sau lại tính toán, nhưng hậu Thiên Lang Tôn người cũng thấy rõ thần đình trong đại trận tình huống. Đối phương tại mượn trợ lực lượng của chúng ta. Thiên Lang Tôn giả kinh hô, dầu gì cũng là thái ớt kim tiên, điểm ấy ánh mắt vẫn phải có. Đã chậm, đối phương thành công rồi, hiện tại động thủ đã không có ý tứ rồi, tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi, mang theo sở hữu tộc nhân tạm thời ly khai tại đây. Hỏa thần vừa nói một bên lui về phía sau. Hỏa thần, ngươi đang nói cái gì? Tự là đối phương thu hỗn độn độc long lại có thể thế nào? Hai người chúng ta liên thủ còn có thể làm không được đối phương, tự là làm không được tiểu tử này, hơn nữa chúng ta viện binh cũng sắp đến rồi, chỉ cần chúng ta cuốn lấy đối phương là được. Thiên Lang Tôn giả lớn tiếng nói. Ngươi thông chi những người khác. Hỏa thần mục quang lóe lên. Đương nhiên, thằng này là giết hại chúng ta cổ tinh nhất tộc tu sĩ hung thủ, nhất định phải chết ở chỗ này. Thiên Lang Tôn giả đương nhiên nói. Được rồi, mặc kệ có hay không viện binh, hiện tại là tối trọng yếu nhất tự là ứng phó tiếp được công kích. Hỏa thần vung bông nhúc nhích chiến mâu nhàn nhạt nói ra. Vâng. Lúc này thời điểm một tòa khổng lồ đại ấn đột nhiên xuất hiện tại hai người đỉnh đầu, hỏa thần vừa dứt lời thì có một cỗ sền sệt chi cực lực lượng đem hai người bao phủ. Đại ấn còn không có chính thức rơi xuống, hỏa thần cùng Thiên Lang Tôn giả hành động tiểu nhận lấy ảnh hưởng, hỏa thần còn đỡ một ít, bởi vì lúc trước tiểu gặp được qua loại tình huống này, coi như là có kinh nghiệm, mà Thiên Lang Tôn giả tắc thì là lần đầu tiên gặp được, cảm thụ được có thể hủy diệt chính mình uy áp hàng lâm xuống, Thiên Lang Tôn giả sắc mặt lập tức thay đổi. Là cực phẩm thần khí. Thiên Lang Tôn giả ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ thần sắc. Đương nhiên là cực phẩm thần khí, ngươi chính là vì những vật này đến đây ư? Trước khi ngươi công kích đại trận cũng là 9 kiện cực phẩm thần khí tạo thành, hiện tại bất quá là 1 kiện mà thôi, chỉ sợ ngươi dọa sợ à? Hỏa thần nhàn nhạt nói ra, trên người hỏa hồng sắc chiến giáp có ngọn lửa nhao nhao toát ra, rất nhanh tựu bao phủ toàn thân, coi như trong ngọn lửa đi tới chiến thần, cầm trong tay chiến mâu chủ động đối với hạ xuống tới đại ấn trùng kích qua đi. Quy 1 chương 1819, tiếp tục đi tới. Lọt vào hỏa thần trào phúng Thiên Lang Tôn giả tức giận đến tâm đều muốn nổ, bất quá chứng kiến hỏa thần cử động về sau cũng rất nhanh theo xuống tới, dù sao 1 kiện cực phẩm thần khí cũng không phải là dễ dàng như vậy chống lại. Bành! Bành! Bành! Phun. Cái này đại ấn là trạch ấn, mặc dù uy lực xem không bằng vừa rồi núi ấn uy manh bá đạo, nhưng là ẩn chứa trạch chi lực càng thêm làm cho người khó có thể ứng phó. Ít nhất hỏa thần không ngừng huy động chiến mâu, cùng đại ấn chạm vào nhau phát ra kịch liệt nổ đùng, lại không có phát ra nổi trước khi hiệu quả. Vâng. Lúc này thời điểm Trần Phong lại ném ra một tòa đại ấn, lúc này đây là lôi ấn, đồng dạng cũng là cực phẩm thần khí, đại ấn hóa thành ngàn vạn dặm lớn nhỏ, cuồn cuộn lôi điện bất mãn chung quanh, lập loè nổ đùng, xem so với trước hai kiện đại ấn uy lực còn muốn lớn hơn. Lúc này đây mục tiêu không phải hỏa thần cũng không phải Thiên Lang Tôn giả, mà là xa xa cổ tinh nhất tộc tu sĩ, ngàn vạn dặm lớn nhỏ lôi ấn hoàn toàn đem đối phương bao phủ. Chiến thuyền, chiến xa, thượng diện tu sĩ đều là dùng vạn đến tính toán, có thể bị phái ra đến lớn nhiều đều là cổ tinh nhất tộc bên trong thiên tài, người nổi bật. Nếu lúc này đây bị giết chết, đối với cổ tinh nhất tộc coi như là một lần không nhỏ đả kích. Thấy như vậy một màn hỏa thần sốt ruột, nhưng là hỏa thần đã cùng trạch lớn một kháng, căn bản cũng không có cơ sẽ ra ngoài. Lúc này thời điểm Thiên Lang Tôn giả vừa theo hỏa thần xông đi lên, còn chưa kịp động thủ lâu rồi, tiểu thấy được chuyện này. Không do dự, Thiên Lang Tôn giả tại trong thời gian ngắn nhất quyết định chủ ý, Thiên Lang phân thân cùng bản tôn dung hợp, rất nhanh đối với lôi ấn phóng đi. Thiên Lang Tôn giả mặc dù cùng hỏa thần không cùng, nhưng là đối với cổ tinh nhất tộc lại là thật tâm, nói cái gì cũng sẽ không nhìn xem cổ tinh nhất tộc tu sĩ bị đánh chết, lớn như vậy lôi ấn ngay cả mình cũng không có đem nắm ngăn cản, nếu giáng xuống, cái kia mấy vạn cổ tinh nhất tộc tu sĩ một cái cũng chạy không thoát. Mà ngoại trừ hỏa thần cùng Thiên Lang Tôn giả bên ngoài còn có mấy danh thái ớt kim tiên như trước đang cùng huyền thú bọn hắn giao thủ, mấy người kia thực lực không đủ, lại có huyền thú bọn hắn dây dưa, càng là đẳng không ra tay. Hơn nữa cái này vài tên thái ớt kim tiên tâm tính cũng phát sinh biến hóa, cảm thụ được cựu cực thiên tỏa thần đinh uy lực, lại chứng kiến trạch tấn cùng lôi ấn xuất hiện, cái này vài tên xem như tân tấn thái ớt kim tiên đã theo đáy lòng sinh ra sợ hãi, thậm chí đã có người hối hận không có nghe theo hỏa thần lời nói đã đi ra. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ có thể hy vọng hỏa thần cùng Thiên Lang Tôn giả có thể ứng phó loại tình huống này, bằng không thì đành phải nghĩ biện pháp chạy trối chết. Vâng. Hỏa thần cùng Thiên Lang Tôn giả bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hai người này xác thực rất cường đại, có thể nói là Trần Phong gặp được sơ cấp thái ớt kim tiên trong đỉnh tiêm nhân vật rồi, mặc dù nói bỏ ra một ít một cái giá lớn, nhưng lại chặn đại ấn công kích. Hỏa thần còn đỡ một ít, chỉ là có chút thở hổn hển, ngọn lửa trên người chiến giáp cũng hoàn toàn nghiền nát, hỗn loạn ngọn lửa vây ở chung quanh không ngừng tiêu đốt lên, đây là lực lượng tiêu hao tình huống. Về phần Thiên Lang Tôn giả đang cùng lôi ấn chống lại trong bị thương, tiêu hao một ít cao giai phù văn còn có tự bạo một kiện không tệ pháp bảo mới chặn lôi ấn thế công, đối với Thiên Lang Tôn giả mà nói thương thế trên người không coi vào đâu. Tự là bị đánh bạo cũng có thể khôi phục, nhưng là tiêu hao cái này vài kiện đồ vật đều là tự mình nhận dấu bảo vật, bình thường không sử dụng, thời khắc mấu chốt dùng để bảo vệ tính mạng, không nghĩ tới bây giờ dùng. Không qua Thiên Lang Tôn giả mặc dù bị thương, nhưng là lòng tham lam lại không có biến mất, vậy mà đối với lôi ấn chụp tới, muốn đem cái này cực phẩm thần khí cướp đến tay trong. Siêu siêu, lôi ấn cùng trạch tấn hóa thành lưỡng điểm tinh quang lóe lên tiểu biến mất không thấy gì nữa, không cần hỏi cũng biết đi nơi nào. Ngu xuẩn, thấy như vậy một màn hỏa thần nhịn không được mắng một câu, sau đó nhìn xa xa ghế chống một mảnh tinh không nhịn không được thở dài. Trần Phong lúc này đã thành công đem hỗn độn độc long thu vào hỗn độn thạch bên trong, ngay tiếp theo cùng một chỗ biến mất còn có mảng lớn không gian, từ xa nhìn lại thật giống như cái này một khu vực bị ăn mòn ngoại trừ một cái hố to. Trần Phong tại trong tinh không trôi nổi bất định, thân hình cánh chim khẽ chấn động lấy, lúc này thời điểm Trần Phong kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ, dựa theo Trần Phong nghĩ cách dĩ nhiên muốn đem những người này toàn bộ tiêu diệt, nhưng là Trần Phong lại biết rõ cái này là không thể nào, không nói cường đại hỏa thần, tự là cái này về sau gọi Thiên Lang Tôn giả ra hỏa cũng rất mạnh, nhất là Trần Phong vừa rồi bởi vì thu hỗn độn độc long nguyên nhân, hao phí quá lớn tinh lực, mà ngay cả cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh cũng bởi vì muốn phong tỏa hỗn độn độc long tạm thời không có thể động dụng, cho nên Trần Phong trong nháy mắt cựu nhìn rõ ràng thế cục trước mắt, biết rõ làm không hết đối phương. Về phần giết chết những thứ khác bình thường tu sĩ thì là không có bao nhiêu ý tứ. Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, mẫu hoàng bọn hắn lập tức bung ra đối thủ hướng Trần Phong bên người tụ tập. Chứng kiến đối thủ lui về phía sau, cái này mấy cái thái ớt kim tiên khí thế tràn đầy, vậy mà đuổi theo. Sau đó Trần Phong hai mắt lóe lên một cái, hư không phong bạo hạo hạo đãng đãng mang tất cả đi ra, đây cũng không phải là đơn giản hư không phong bạo, trong đó sáp nhập vào đại lượng các loại thần cát, còn có hàng hà phi kiếm dấu ở trong đó, có thể nói lực phá hoại rất mạnh. Trong khoảng khắc những tu sĩ này đã bị hư không phong bạo bao phủ, nhất thời bán hội không cách nào đi ra, mặc dù cũng là thái ớt kim tiên. Những người này cùng hỏa thần tướng so kém quá xa, dùng Trần Phong thực lực đánh chết những người này hoàn toàn không thành vấn đề. Siêu siêu. Thấy như vậy một màn hỏa thần cùng Thiên Lang Tôn giả liếc nhau một cái, sau đó lại độ đối với Trần Phong vào tới, hỏa thần coi như một quả cực lớn hỏa cầu, dẫn đầu đi tới Trần Phong trước mặt, cùng Trần Phong đã tiến hành một lần kịch liệt va chạm. Sau đó song phương rất nhanh lui về phía sau, Thiên Lang Tôn giả tắc thì là nhân cơ hội đi tới Trần Phong trước mặt, kỳ thật nói Thiên Lang Tôn giả tốc độ cũng rất nhanh, nhất là thi triển Thiên Lang phân thân tốc độ không lần tại hỏa thần, chỉ là người này tâm tư gian trá, mỗi lần đều rất lại phía sau một ít nghĩ đến chiếm tiện nghi. Hiện tại tiểu là tại người khác giao thủ vắng vẻ ở bên trong cắm đi vào, nghĩ thầm lấy có thể chiếm tiện nghi. Ai biết vừa xong Trần Phong trước mặt cũng cảm giác trước mặt một bông hoa, một đốm thải quang mạnh mà nổ tung rồi, hóa thành các loại rất nhỏ sợi tơ đối với mình xuyên thủng tới. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Mặc dù Thiên Lang Tôn giả phản ứng đã rất nhanh, y nguyên bị những sợi tơ này đánh trúng, hơn nữa những sợi tơ này nhìn như nhu nhược không dùng trước, nhưng là công kích lực kinh người, vậy mà xuyên thủng Thiên Lang Tôn giả thân hình, làm cho Thiên Lang Tôn giả toàn thân hiện đầy lỗ thủng, tiểu thật giống cái sảng. Thảm. Xem thật sự là quá thế thảm. Bản nguyên thần quang, thằng này như thế nào có thể phát ra nhiều như vậy loại bản nguyên thần quang? Thấy như vậy một màn hỏa thần nhãn trong lại lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Cùng Trần Phong giao thủ đến bây giờ hỏa thần đã kiến thức Trần Phong quá nhiều thủ đoạn, pháp bảo, bí thuật, các loại cường đại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hỏa thần đô có chút chết lặng, tiếp được Trần Phong tựu là lại bộc phát ra một ít đặc thù thủ đoạn, hỏa thần đô sẽ không cảm thấy kỳ quái. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Bị thương nặng Thiên Lang Tôn giả về sau rồi lại có một đốm chướng mắt kim quang nổ tung, đây là bất hủ thần quang, hóa thành ngàn vạn lần, coi như kim chi bản nguyên nổ tung, lại coi như một cái thế giới mới tại sinh ra đời, bỏ qua không gian, lúc này đây mục tiêu không phải hỏa thần cũng không phải Thiên Lang Tôn giả, mà là xa hơn chỗ cổ tinh nhất tộc tu sĩ. Mặc dù nói cổ tinh nhất tộc tu sĩ đã sớm thối lui ra khỏi mấy tỷ dặm bên ngoài, nhưng là điểm ấy khoảng cách đối với Trần Phong mà nói không đáng kể chút nào, nhất là Trần Phong bạo phát đi ra hay là được xưng vĩnh viễn không phai mở bất hủ thần quang, cái đó sợ sẽ là xuyên thẳng qua hàng tỷ năm ánh sáng cũng y nguyên tồn tại. Thấy như vậy một màn hỏa thần hai mắt lập tức thay đổi, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Oen, mà Trần Phong thủ đoạn lại không có đình chỉ, vậy mà lại ném ra một kiện đại ấn. Lúc này đây Trần Phong tế ra chính là phong ấn, đồng dạng cũng là cực phẩm thần khí, đại ấn bị bổn nguyên phong chi lực bao vây lấy, đối với trọng thương Thiên Lang Tôn giả bao phủ qua đi. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Đại ấn tại đáp xuống trong quá trình trước hết nhất kích xạ đi ra chính là tí ti từng sợi phong chi lực, những phong chi lực này hoặc là nhu hòa đem Thiên Lang Tôn giả quấn quanh, hoặc là tấn mãnh xuyên thủng Thiên Lang Tôn giả thân hình. Đại ấn còn không có chính thức rơi đập, Thiên Lang Tôn giả cũng đã thương càng thêm thương. Hỏa thần, giúp ta. Thiên Lang Tôn giả trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, lúc này đây rốt cuộc bất chấp mặt mũi, lập tức mở miệng cầu cứu. Bởi vì Thiên Lang Tôn giả không có chút nào nắm chắc ứng phó tiếp được công kích. Thấy như vậy một màn hỏa thần thần sắc ngược lại bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói ra, dựa vào chính ngươi rồi. Tiếp được hỏa thần một bộ mại ra, hỏa diễm lóe lên, trước mặt vậy mà xuất hiện một mặt do hỏa diễm cấu thành không gian chi môn, hỏa thần sau khi tiến vào, hỏa diễm không gian chi môn lóe lên một cái đã đến một tỷ dặm bên ngoài, vừa vặn chặn bay vụt mà đến bất hủ thần quang. Chứng kiến hỏa thần ly khai chi hậu Thiên Lang Tôn người tức giận đến muốn mắng to, bất quá ngay cả trách mắng âm thanh thời gian cũng không có, bởi vì phong ấn đã nện rơi xuống. Oen. Thiên Lang Tôn giả sắc mặt nhăn nhó, ngọn lửa màu tím kịch liệt đốt đốt, khí tức trên thân trong nháy mắt tiểu tăng lên mấy lần. Đối mặt tử vong uy hiếp Thiên Lang Tôn giả rơi vào đường cùng tiêu đốt bổn nguyên chi lực, trong thời gian ngắn nhất thu hoạch lực lượng cường đại. Hỏa thần, chờ, chuyện này không để yên, về sau lại cùng ngươi tính sổ. Lại cùng phong ấn phát sinh và chạm trong nháy mắt Thiên Lang Tôn giả trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Oen. Phong ấn hay là rơi xuống, nhưng hậu Thiên Lang Tôn người cả người đều nổ thành một đoàn huyết vụ. Không qua phong ấn cũng hóa thành một đạo lưu quang về tới Trần Phong trong tay. Cổ tinh nhất tộc tu sĩ đều cường đại như vậy à? Trần Phong có chút kinh ngạc nói, phải biết rằng Trần Phong cũng kiến thức mảnh không gian này ở bên trong rất nhiều nghịch thiên chủng tộc, ví dụ như cường đại huyết đồng nhất tộc, thiết huyết nhất tộc, thiên tượng nhất tộc, ba hồn nhất tộc, thái nguyên tộc các loại ít nhất cũng có mười mấy cái nghịch thiên chủng tộc, mặc dù nói những chủng tộc này đều có đặc sắc, cũng rất mạnh đại, nhưng là cùng cổ tinh nhất tộc vừa so sánh với tựa hồ còn kém một ít. Trước kia vẫn cho là thần ma nhất tộc cùng chiến hồn nhất tộc tương đối mạnh, không nghĩ tới lại xuất hiện một cái cường đại chủng tộc, bất quá nói cổ tinh nhất tộc cũng ngận đê điều à, cũng không có tham dự đến cùng chư thiên giới trong chiến tranh. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Công tử, đây là một ít trùng hợp a. Ngươi xem những người kia cũng không có mạnh như vậy. Mẫu Hoàng Tại vừa nói, coi như là không tệ rồi, cùng các loại cảnh giới bên trong sức chiến đấu xem như đỉnh tiêm được rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi. Cổ tinh nhất tộc không dễ cho ta, ta hiện tại không có thể động dụng cựu cực thiên tỏa thần đình, nếu trở ra một hai cái hỏa thần như vậy tu sĩ, ta có thể chịu không được. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó thúc giục thời quang chi bàn bắt đầu triệu hoán thời gian trường hạ. Đúng vậy, những cổ tinh này nhất tộc gia hỏa sát thực không dễ chọc. Huyễn thú đồng ý nói, phải biết rằng chiến đấu mới vừa rồi mẫu hoàng cùng huyễn thú bọn hắn thế nhưng mà một mực rơi xuống hạ phong. Thời gian trường hà rất nhanh xuất hiện, xa xa hỏa thần cũng nhìn thấy một màn này, vừa đem bất hủ thần quang hóa giải mất, hỏa thần tạm thời không có thời gian đến ngăn cản Trần Phong, nói sau tiểu là ngăn trở lại có thể thế nào, chẳng lẽ lại muốn tiếp tục đại chiến à? Tiếp được chứng kiến một màn tiểu làm chính mình lửa giận thiêu đốt, bởi vì tại tiến vào thời gian trường hà trước khi Trần Phong lại rơi ra đi một tí thần quang, vì vậy mới từ hư không trong gió lốc dây rủa đi ra vài tên thái ớt kim tiên lại lần nữa trúng chiêu, bị thần quang xuyên thủng thân hình, có hai người càng là trực tiếp nổ tung, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là hỏa thần y nguyên chứng kiến cái này vài tên tu sĩ bị trọng thương. Sinh mệnh chi lực đang tại rất nhanh trôi qua, nếu có phải hay không chậm trễ cứu chữa, nói không chừng tiểu sẽ vất lạc. Vì vậy hỏa thần lại lần nữa triệu hồi ra không gian chi môn, chờ hỏa thần đi vào về sau Trần Phong đám người đã mượn nhờ thời gian trường hà lực lượng đã đi ra. Thời quang chi bản có thể triệu hoán thời gian trường hà, thằng này đến cùng là từ đâu đến, cha nhất định phải điều tra ra. Hỏa thần sắc mặt lạnh nhược băng xương, bất quá trong tay lại không chậm, mặc dù cái kia vài tên thái ớt kim tiên thương thế nghiêm trọng, nhưng ở hỏa thần tương trợ phía dưới hay là bảo trụ tính mạng, loại này cấp bậc tu sĩ chỉ cần không chết, dù là chỉ còn lại có một giọt huyết dịch, một tia linh hồn đều có thể khôi phục lại. Cho nên, một điểm tinh quang nổ tung, Thiên Lang Tôn giả từ trong đó đi ra. Ngươi vậy mà không chết? Hỏa thần nhàn nhạt nói ra. Ngươi rất muốn ta chết à? Thiên Lang Tôn giả lạnh lùng nói ra, vừa rồi cùng Phong Ấn muốn kháng Thiên Lang Tôn giả tổn thất quá lớn, vốn là thân hình bị xuyên thủng, đón lấy lại thiêu đốt bổn nguyên chi lực, về sau tức thì bị đại ấn đánh bại, mặc dù không có chính thức tử vong, nhưng là tiêu hao hết thứ đồ vật cần chính mình vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể một lần nữa tu luyện trở lại, mặc dù nói Thái Ức Kim Tiên có được không chết tuổi thọ, nhưng loại này tiêu hao hay là Thiên Lang Tôn giả có chút đau lòng. Nếu ngươi chết, cũng là bổn sự không bằng người, chuyện lần này kiện đều là ngươi dẫn, chờ sau khi trở về ngươi cũng tìm được chế tài. Hỏa thần nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói cái gì? Thiên Lang Tôn giả lập tức nổi giận, không thể kìm được đại gọi. Nơi này chính là ngươi tới trước, ta thế nhưng mà về sau, muốn nói ngọn nguồn, cũng là rơi vào trên người của ngươi. Thiên Lang Tôn giả lớn tiếng nói. Chứng kiến hai người cãi lộn, cái kia vài tên thái ớt kim tiên không có cảm giác lui về sau đi, loại sự tình này hay là không muốn đúc kết thì tốt hơn. Ngay từ đầu ý kiến của ta tiểu là tạm thời ly khai tại đây, không cùng đối phương phát sinh xung đột, là ngươi bị lòng tham làm che mắt con mắt, không nên tiến lên, không có bị đánh chết đã coi như ngươi vật khí, còn ngươi nữa nói viện binh, như vậy viện binh đâu rồi, vì cái gì tại vừa rồi nguy cấp nhất thời điểm cũng không có thấy ngươi nói viện binh, chuyện này ta sẽ chi tiết báo cáo, cũng bởi vì lòng tham của ngươi thiếu chút nữa làm cho mấy vạn bổn tộc đệ tử bị giết. Hỏa thần sau khi nói xong dưới chân xuất hiện một đoàn hỏa diễm, mang theo hỏa thần rất nhanh rời đi, trong chớp mắt tiểu biến mất tại hư không trong không gian. Hừ. Chứng kiến hỏa thần ly khai, Thiên Lang Tôn giả trong mắt càng thêm lạnh như băng, còn có hung tàn chi sắc không ngừng lóe ra, cũng không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Thiên Lang đại nhân, có người còn muốn tiến lên nói ra. Đều đi thôi. Thiên Lang Tôn giả không kiên nhẫn phất phất tay, lúc này đây chính mình trọng thương sự tình thế nhưng mà bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, như vậy mất mặt sự tình rất nhanh sẽ giải đi ra ngoài, nghĩ đến đây Thiên Lang Tôn giả cũng cảm giác càng thêm phiền muộn. Tại đây xem hình như là trải qua một hồi đại chiến a. Lúc này thời điểm bỗng nhiên có thanh âm vang lên, nhưng hậu Thiên Lang Tôn người tiểu cảm nhận được vài cỗ cường hành khí tức. Ngay từ đầu Thiên Lang Tôn giả còn tưởng rằng là chính mình triệu hoán viện binh đã đến, còn có chút kinh hỉ, nhưng là rất nhanh cũng cảm giác được cái này mấy cỗ hơi thở rất lạ lẫm, cũng không phải cổ tinh nhất tộc tu sĩ, không khỏi lại bắt đầu nhanh trương khởi đến. Bởi vì này mấy cỗ hơi thở thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không phải sơ cấp thái ớt kim tiên có thể có được, hiện tại hỏa thần ly khai, nếu có chuyện gì phát sinh, dựa vào chính mình một người thực lực chỉ sợ ngăn cản không nổi. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Không gian vỡ ra, bốn gã tu sĩ lục tục đi ra. Chứng kiến đối phương chi hậu Thiên Lang Tôn người hai mắt mạnh mà co rụt lại, một tia lạnh như băng khí tức trong người diễn sinh đi ra. Trung cấp thái ớt kim tiền, hay là bốn gã? Ồ, đối phương khí tức có chút quen thuộc à, chẳng lẽ lại là Hỏa Long cùng độc tích, bọn hắn làm sao tới tại đây rồi? Ngay từ đầu Thiên Lang Tôn giả là khiếp sợ, nhưng nhìn ra đối phương lai lịch về sau lại dần dần buông lỏng, Hỏa Long nhất tộc cùng độc tích nhất tộc sát thực rất cường đại, chiếm cứ một đầu danh trời, nhưng là mình cổ tinh nhất tộc cũng rất mạnh đại, song phương coi như là hàng xóm, giúp nhau quan hệ trong đó coi như có thể. Tại hạ Thiên Lang Tôn giả bái kiến bốn vị tiền bối. Thiên Lang Tôn giả cung kính hành lễ, đây là đối với cường giả tôn trọng, hơn nữa đối phương khẳng định không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, nói không chừng có chuyện gì, nơi này là cổ tinh nhất tộc địa bàn, Thiên Lang Tôn giả có nghĩa vụ hỏi rõ ràng một ít. Ta là Thiên Khải, đây là Vạn Độc Chân Quân, phân biệt đến từ Hỏa Long nhất tộc cùng Độc Tích nhất tộc, Thiên Lang Tôn giả tên tuổi cũng nghe qua, tại cùng các loại cảnh giới trong thế nhưng mà nhân vật đứng đầu, xem ra nhanh đột phá đến trung cấp chi cảnh rồi. Thiên Khải vừa cười vừa nói, đa tạ tiền bối khích lệ, không biết các vị tiền bối lần này tới tại đây có phải là có chuyện gì hay không, có lẽ ta có thể giúp đỡ một ít bề bộn. Thiên Lang Tôn giả vội vàng nói, vốn chúng ta chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới ở chỗ này cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức, có lẽ thật sự cần đạo hữu tương trợ. Thiên Khải vừa cười vừa nói, tiền bối mời nói. Thiên Lang Tôn giả trong nội tâm không ngừng suy đoán, tựa hồ nghĩ tới một mấy thứ gì đó. Không biết ngươi có chưa từng gặp qua người này? Thiên Khải nói lên trước mặt không gian chấn động, xuất hiện Trần Phong hình ảnh, khí tức chân thật, tựu thật giống Trần Phong bản người lại tới đây. Là hắn. Thiên Lang Tôn giả biểu thị ra thoáng một phát kinh ngạc, bất quá nhưng trong lòng bắt đầu đã có so đo. Xem ra đạo hữu là bái kiến người này rồi. Thiên Khải cười hỏi, không dối gạt các vị tiền bối, chuyện này nói có chút mất mặt, các vị mời xem. Thiên Lang Tôn giả nói xong ánh mắt lóe lên một cái, trước mặt không gian cũng rung chuyển, trước khi giao thủ hình ảnh lập tức lập lòe, mặc dù hình ảnh chỉ xuất hiện không đến một cái thời gian hô hấp, nhưng là theo Thiên Lang Tôn giả xuất hiện gặp được chiến đấu tràng diện đều xuất hiện một lần, trong đó cũng kể cả Thiên Lang Tôn giả bị đánh thương hình ảnh. Quả nhiên là tiểu tử này. Hỗn độn độc long, dĩ nhiên là hỗn hỗn độc long. Thiên Khải cùng Vạn Độc Chân Quân đều kinh hô, kích động nhất đích đương nhiên là Vạn Độc Chân Quân, người này tu luyện đúng là Vạn Độc đại đạo, đương nhiên minh bạch hỗn độn độc long chân quý cùng đối với chính mình tác dụng, nếu cái này chỉ hỗn độn độc long thi thể rơi tại trong tay mình, như vậy chính mình Vạn Độc đại đạo có thể tăng lên một cái cảnh giới, tiến giai cao cấp thái ớt kim tiên thời gian cũng sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Cho nên đang nhìn đến hỗn độn độc long trong nháy mắt Vạn Độc Chân Quân tiểu quyết định chủ ý, cái kia chính là mặc kệ truy ở đâu đều phải tìm được Trần Phong, sau đó đem hỗn độn độc long đoạt trở lại. Tại Vạn Độc Chân Quân xem ra cái này chỉ hỗn độn độc long không chỉ có đối với chính mình có trợ giúp cực lớn, tựu là đối với toàn bộ độc tích nhất tộc cũng có chỗ tốt, dù sao hỗn độn độc long loại sinh vật này thế nhưng mà tồn tại ở trong truyền thuyết, là trong vũ trụ xưa nhất một đám sinh vật, đáng giá độc tích nhất tộc đến nghiên cứu. Cho nên Vạn Độc Chân Quân cùng mặt khác một chỉ độc tích kích động, ngoại trừ độc tích bên ngoài Thiên Khải cùng mặt khác một chỉ hỏa long cũng trao đổi. Tại kịch độc chi đạo bên trên, độc tích tựa hồ cùng hỗn độn độc long thân cận một ít, nhưng là đừng quên hỏa long nhất tộc cùng hỗn độn độc long đều dẫn theo một cái long chữ, mặc dù không là đồng tộc, nhưng là theo trên thể hình cùng cấu tạo nhìn lại vẫn tương đối tiếp cận. Tại Thiên Khải xem ra cái này chỉ hỗn độn độc long thậm chí có thể cho rằng tổ long đến xem, chỉ cần có thể đạt được một ít tinh huyết dung hợp rồi, khẳng định thực lực tăng nhiều. Chỉ có điều Thiên Khải cùng mặt khác một chỉ hỏa long rất tốt che đậy kín rồi, không giống độc tích kích động như vậy. Đương nhiên, cái này hai cái hỏa long trong nội tâm muốn tự nhiên cùng độc tích đồng dạng, cái kia chính là tìm được Trần Phong, cướp đoạt hỗn độn độc long. Đúng vậy, đúng là hỗn độn độc long, đáng tiếc, tiểu tử kia mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng là trên người pháp bảo không ít, hổ thẹn à, cuối cùng nhất hay là bị đối phương rời đi. Thiên Lang Tôn giả lắc đầu tiếc nuối nói, ha ha, nguyên lai là như vậy. Chúng ta cáo tử. Vạn Độc Chân Quân đã sớm nhịn không được rồi, đã biết hỗn độn độc long tin tức ở đâu còn kiềm chế ở, cái đó còn có thời gian dỗi cùng Thiên Lang Tôn giả nói nhảm, tranh thủ thời gian đuổi theo mới là lẽ phải. Thiên Khải còn nghĩ đến hỏi nhiều một sự tình, chứng kiến Vạn Độc Chân Quân vô cùng lo lắng, cũng lắc đầu đi theo đã đi ra. Một mực chờ đối với Phương Ly khai chi hậu Thiên Lang Tôn người sắc mặt mới âm trầm xuống, không trách đối phương trướng mắt chính mình, hết thảy cũng đều chỉ dùng để thực lực mà nói lời nói đối phương không có thừa cơ tiêu diệt mình đã xem như không tệ rồi. Bất quá cái này bốn gã trung cấp thái ớt kim tiên đuổi theo giết Trần Phong, đối với Thiên Lang Tôn giả mà nói cũng không phải chuyện tốt, nếu chỉ là đánh chết Trần Phong coi như bỏ qua, nói không chừng Thiên Lang Tôn giả còn có thể cảm kích đối phương, nhưng là hỗn độn độc long nếu rơi vào những hỏa long này cùng độc tích trong tay, cũng không phải là Thiên Lang Tôn giả muốn xem đến được rồi. Hỏa thần nhất định là đuổi theo Trần Phong rồi, nào có đơn giản như vậy, trước lại để cho các ngươi đi tới, ta ở phía sau đi theo, chờ các ngươi đấu cái lưỡng bại câu thương nói sau. Hừ, cái này mấy cái hỏa long độc tích mặc dù thực lực không tệ, nhưng nơi này chính là chúng ta cổ tinh nhất tộc địa bàn. Hơn nữa hỏa thần cùng Trần Phong thực lực cũng rất mạnh, tạm thời phân không xuất ra thắng bại kết quả. Thiên Lang Tôn giả trong nội tâm nghĩ như vậy. Siêu siêu siêu. Sau một khoảng thời gian, ba gã tu sĩ rất nhanh bay tới, đã rơi vào Thiên Lang Tôn giả trước mặt, hai nam một nữ, nam theo thứ tự là áo bào hồng cùng áo đen, xem u ám, ngược lại là cùng Thiên Lang Tôn giả có chút cùng loại, nữ tu ngược lại là mỹ mạo tuyệt luân, một thân quần trắng, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt thanh tịnh, cả người tản mát ra cao khiết lại lạnh lực băng xương khí tức, nếu như nói hỏa thần là trong lựa tiên tử, trong lựa chiến thần lời nói, như vậy nàng này tựu là theo băng. Xương trong đi tới tinh linh. Cao khiết không dung một tia xâm phạm cùng kinh nhận. Nếu Trần Phong ở chỗ này nhất định sẽ cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì này mới xuất hiện ba gã tu sĩ cũng đều là sơ cấp thái ớt kim tiền, nhưng là một thân tu vi thật sự là quá mạnh mẽ, cái kia hai gã nam tu không lần tại Thiên Lang Tôn giả, nữ tu tắc thì là có thể cùng hỏa thần sánh vai. Quy 1 chương 1820, không bình tĩnh. Thiên Lang, gấp gáp như vậy triệu hoán chúng ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ồ, ngươi bị thương, còn rất nghiêm trọng. Thiên Tiên xuyên lấy áo bào hồng tu sĩ kinh ngạc nói, đến bù thiệt hại đã đến bổn nguyên, xem ra ngươi vừa rồi gặp được đối thủ không đơn giản a. Nơi này có hỏa thần khí tức, chẳng lẽ lại ngươi cùng hỏa thần đấu lên, đều cùng ngươi nói ngươi không nên treo chọc đối phương, ngươi tựu là không không ngừng. Áo đen tu sĩ nói tiếp, mà tên kia băng xương tiên tử bình thường nữ tu thì là không nói gì, chỉ là đang nghe hỏa thần tên của ánh mắt lóe lên một cái, cẩn thận cảm ứng một lúc sau nói ra, xác thực là hỏa thần khí tức, khó đạo chân chính là các ngươi tại đại chiến. Không đúng không đúng, sự tình không phải các ngươi nghĩ như vậy, nói lúc này đây ta là bị tổn thất nặng rồi, thiếu chút nữa đủ mất mạng. Thiên Lang Tôn giả cười khổ liên tục khoát tay. Thiên sát, thiên độc, băng thánh, lúc này đây sự tình các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, nếu các ngươi sớm đến một hồi thì tốt rồi. Thiên Lang Tôn giả nói tiếp, à, ngươi là quái chúng ta tới đã chậm, thu được tin tức của ngươi về sau ta lập tức tiểu động thủ, ngươi bị thương chỉ có thể trách ngươi thực lực không đủ. Thân mặc hắc bào chính là Thiên Độc Tôn giả, tế luyện chính là một khóa độc tinh, tu luyện chính là kịch độc đại đạo, cảnh giới cũng không bị gì, nhưng là hủy diệt lực rất cường, so với hắn lợi hại tu sĩ đều không muốn trêu chọc người này. Đương nhiên không phải, ta không phải ý tứ kia, các ngươi xem trước một chút vừa rồi phát sinh tình huống nói sau. Thiên Lang Tôn giả nói xong ánh mắt lóe lên, lại lần nữa đem tình huống vừa rồi cất đi một lần, chỉ có điều lúc này đây nhiều hơn hỏa long nhất tộc cùng độc tích nhất tộc đoạn ngắn. Sau khi xem xong cái này về sau ba gã tu sĩ sợ ngây người, cũng không có như trước khi Thiên Khải bọn hắn kinh hô, mà là đã trầm mặc một thời gian ngắn. Dĩ nhiên là hỗn độn độc long. Loại vật này, kích động nhất đích đương nhiên là Thiên Độc Tôn giả, thằng này tu luyện chính là kịch độc đại đạo, hỗn độn độc long loại này tồn tại đối với hắn hấp dẫn thật sự là quá lớn. Đó là cái gì người, vậy mà có thể ngăn trở ngươi cùng hỏa thần liên thủ công kích, bất quá có cựu cực thiên tỏa thần đinh vậy thì rất bình thường. Băng Thánh nhàn nhạt nói ra, thanh tịnh hai mắt có chút dao động, tựu thật giống băng hồ bên trong rơi xuống một cục đá, tóe lên từng vòng rung động. Nhiều như vậy cực phẩm thần khí, người trẻ tuổi kia giống như chỉ là thần vương cảnh giới, cái này tựa hồ không có khả năng, hẳn là cao thủ ngụy trang, bất quá cho dù là trung cấp thái ớt chi cảnh cũng rất khó người mang nhiều như vậy bảo vật ta, so sánh với hỗn độn độc long, ta vừa ý hay là cựu cực thiên tỏa thần đình, đây chính là có thể so sánh hỗn độn pháp bảo tồn tại a, loại này pháp bảo ta cũng đã gặp, bất quá chỉ là thượng phẩm thần khí mà thôi, cùng cực phẩm quả thực không phải một cái. Cấp bậc, chọn vẹn thượng phẩm cũng so ra kém một kiện cực phẩm. Thiên sát tôn giả là cuối cùng nói chuyện, cũng là lời nói tối đa, muốn sự tình cũng là nhất toàn diện. Căn cứ của ta phỏng đoán, đối phương hẳn là người từ ngoài đến, không phải chúng ta cái không gian này tu sĩ, rất có thể đến từ chư thiên giới, bất quá đây không phải trọng yếu, quan trọng là đối phương thứ ở trên thân, các ngươi thấy thế nào? Thiên lang tôn giả cười hỏi, xem ra chính mình tìm đến minh hữu động tâm, hơn nữa còn là phi thường động tâm. Truy, nhất định phải đuổi theo người này. Thiên độc tôn giả không cần suy nghĩ nói. Bất quá sự tình cũng không có dễ dàng như vậy, ta muốn hỏa thần hẳn là đuổi theo mau rồi, hỏa thần khá tốt, nhưng là đằng sau bốn gã trung cấp thái ớt kim tiên tiểu không dễ ứng phó rồi. Hỏa Long nhất tộc cùng Độc Tích nhất tộc cũng là rất cường đại chủng tộc, có thể chiếm cứ một phương danh trời đều không đơn giản, huống chi cảnh giới cũng so chúng ta cao, ta sao bốn người liên thủ, xác suất thành công không cao. Băng Thánh tỉnh táo nói. Đúng vậy, nếu đối phương chỉ có hai người còn có thể ứng phó, bốn gã trung cấp cao thủ, chúng ta còn không phải đối thủ, xem ra chỉ có thể sẽ tìm giúp đỡ rồi. Thiên Sát nói ra. Chuyện này không thể chậm trễ, các ngươi tìm người, ta đến khôi phục thoáng một phát tu vi. Thiên Lang tôn giả nói ra. Cũng tốt, loại tình huống này chúng ta lực lượng nói như thế nào cũng muốn cường thịnh trở lại gấp đôi mới được. Nếu có thể tìm đến hai gã trung cấp giúp đỡ thì tốt rồi. Thiên độc tôn giả nói ra. Không nói có bao nhiêu truy binh theo dõi Trần Phong, lúc này Trần Phong thi triển thời gian trường hà xuyên thẳng qua mấy trăm vạn năm ánh sáng về sau tiểu tế ra không gian trận bàn mang theo một cái giá lớn tiếp tục tại mênh mông trong không gian đi về phía trước lấy. Một tháng này một mực bảo trì tốc độ nhanh nhất, Trần Phong cùng mẫu hoàng bọn hắn bởi vì lúc trước giao chiến lưu lại thương thế thai hỏa ngầm cũng đã sớm phục hồi như cũ, chỉnh thể thực lực càng là có chỗ tăng trưởng. Công tử, truy binh phía sau càng ngày càng nhiều rồi. Cái này Thiên mẫu hoàng nói ra. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Biểu lộ bình tĩnh nhìn không ra cái gì, kỳ thật trong khoảng thời gian này Trần Phong một bên tế luyện trường sinh chiến giáp một bên cất đi lấy trước khi chiến đấu chẳng diện, cổ tinh nhất tộc cường đại ngoài Trần Phong dự kiến, dọc theo con đường này Trần Phong gặp quá nhiều thái ớt kim tiên, càng chém giết mấy tên trung cấp tồn tại, ai biết bỗng nhiên bỗng xuất hiện như hỏa thần như vậy tu sĩ, Trần Phong ngược lại là có chút không thích ứng rồi, vì vậy hơi có chút kiêu ngạo tâm lại lần nữa thu liễm thoáng một phát, vũ trụ chi minh ngông, không biết có bao nhiêu không gian thần bí, tựu là 100 triệu người tu sĩ trong xuất hiện một cái nghịch thiên thiên tài, cái kia sở hữu thiên tài tụ cùng một chỗ cũng không biết có bao nhiêu. Còn không có ly khai cổ tinh nhất tộc địa bàn, chúng ta hay là cần phải cẩn thận một ít. Trần Phong nói tiếp, cho rằng không gian trận bàn tốc độ quá nhanh nguyên nhân, cho nên dọc theo con đường này cũng không có gặp được cái gì ngăn trở, nói sau chỉ cần không đến thái ớt chi cảnh, như vậy tu sĩ đến bao nhiêu đều là chịu chết. Công tử, bằng không cứ tiếp tục triệu hoán thời gian trường hạ, xuyên thẳng qua mấy lần về sau đối phương khẳng định đuổi không kịp rồi. Bạch Vũ ở một bên đề nghị, trong khoảng thời gian này Bạch Vũ cũng dần dần khôi phục thực lực, mặc dù nói muốn chiến đấu, nhưng là suy nghĩ một chút thật lực của đối thủ hay là bỏ đi ý nghĩ này, chỉ muốn rất nhanh tăng lên thực lực bản thân, bằng không thì gặp lại đến đối thủ như vậy nói không chừng cũng sẽ bị giết chết. Vốn nghĩ đến tìm địa phương độ kiếp, không nghĩ tới bởi vì một chỉ hỗn độn độc long vậy mà đưa tới nhiều chuyện như vậy, chỉ tiếc mặc dù tạm thời phong tỏa ở hỗn độn độc long, dùng thực lực của ta còn không cách nào giải phẫu lợi dụng, ngược lại là ngay tiếp theo cựu cực thiên tỏa thần đinh cũng không có thể động dụng, có lẽ có thể kéo xuống đến một ít lân giáp tế luyện thoáng một phát dung tiến trường sinh chiến giáp bên trong, tăng lên phòng ngự đồng thời còn có thể phóng xuất ra một ít độc tố. Có lẽ có thể rút ra một ít tinh huyết hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, không biết bằng của ta thôn vệ chi thuật có thể hay không luyện hóa hấp thu. Trần Phong trong nội tâm không ngừng nghĩ đến, mặc dù rước lấy một chút phiền toái, nhưng là so sánh với lấy được hỗn độn độc long, đây hết thảy đều là đáng giá, dù là ngay lúc đó lực cản lại đại gấp 10 lần, Trần Phong cũng muốn phấn đấu thoáng một phát. Tại Trần Phong xem ra cái này một đầu hỗn độn độc long thân hình nếu lợi dụng tốt rồi, chính mình và chính mình đoàn thể chỉnh thể thực lực đều có thể tăng lên không nhỏ biên độ. Không ai, có thời gian ngươi có thể nghiên cứu thoáng một phát hỗn độn độc long, nhìn một chút như thế nào lợi dụng tốt nhất. Trần Phong nói ra. Mẫu hoàng không ai gật gật đầu, cũng không có quá mức kích động, ngược lại có chút thận trọng, mặc dù nói chủng tộc truyền thừa bao dung không chỉ một cái vũ trụ tình huống, nhưng là loại này cấp bậc tồn tại đặt ở mẫu hoàng không ai trước mặt, hay là rất có áp lực. Nếu đổi thành mặt khác cùng cấp bậc tánh mạng còn dễ nói, hỗn độn độc long phiền toái nhất một điểm hay là cái kia bá đạo độc tố, nếu cái khác sinh mệnh, tự là so cao cấp thái ớt chi cảnh lại cao một chút, Trần Phong cùng mẫu hoàng cũng dám trực tiếp hấp thu lợi dụng, tựa như trước khi gặp được Thức Hải, tự là nửa bước đại la kim tiên lưu lại, còn không phải trực tiếp bị Trần Phong thu sạch sẽ, không chỉ có bên trong bảo vật rơi vào Trần Phong trong tay, tự là trong Thức Hải năng lượng cũng đang tại bị Trần Phong luyện hóa lấy, chuyển hóa làm bản thân lực lượng. Công tử, ngươi xem được hay không được cho ta làm một bộ hộ giáp, chỉ có vài miếng lân giáp là được, một mảnh cũng có thể. Lúc này thời điểm Bạch Vũ đông nhiên nói ra. Chứng kiến Bạch Vũ ra mặt dày như vậy, Huyễn Thú cũng muốn mở miệng, bất quá vẫn là nhẫn nại xuống dưới. Hừ, một mảnh lân giáp thì có vài giảm lớn nhỏ, đầy đủ ngươi làm chiến giáp rồi, bất quá cũng phải chờ ta lấy xuống nói sau, bất quá ngươi chẳng lẽ ngươi muốn hỗn độn độc long tinh huyết ấy ư? Đây chính là hỗn độn sinh vật, chỉ sợ so tổ long huyết mạch còn mạnh hơn một ít. Mẫu hoàng không ai tại vừa nói, ta ngược lại là muốn a, nhưng là ta sợ lại trúng độc. Bạch Vũ có chút tâm động, lại có chút lòng còn sợ hãi. Không có tiền đồ. Mẫu hoàng mắng. Tốt rồi, phía trước có ngăn trở người, Bạch Vũ, giao cho ngươi rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên nói ra. Ngăn trở người, tốt. Trước khi chiến đấu Bạch Vũ không có tham gia, đã sớm nín hỏng rồi, thực lực bây giờ khôi phục, một cỗ khí đang chờ phóng xuất ra, nghe được Trần Phong mở miệng không nói hai lời rời đi rồi không gian trận bàn, đồng thời lấy ra Huyền Minh đại kích, ngăn lại người chết. Tận lực bồi tiếp một tiếng rất khí phách giống to. Ngăn trở người cũng không phải cổ tinh nhất tộc tu sĩ, mà là một đám tinh không bọn cướp, mặc dù xem lộn xộn, nhưng là số lượng rất nhiều, hơn nữa bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, càng là tản ra hung tàn huyết tanh khí tức, xem ra những tinh không này bọn cướp ra tay số lần không ít. Mặc dù những tinh không này bọn cướp số lượng nhiều, nhân số tại 10 vạn trở lên, nhưng lại bố trí tạm thời chiến tranh bảo lũy, trong đó có trên trăm tòa năng lượng pháo lộ liêu đi ra, trừ lần đó ra còn bố trí vài tòa xem không tệ sát phạt đại trận, nhưng là Trần Phong y nguyên cảm giác có chút dở khóc dở cười, nói tựu là tại vũ trụ tinh không trong cái này một cố bọn cướp cường đạo thực lực coi như là không tệ rồi, các loại chiến đấu thiết bị đều đầy đủ hết, cũng có bất hủ kim tiên tòa chấn. Phát ra hung tàn khí tức nói rõ không biết cướp bóc bao nhiêu qua đường người, nhưng là lúc này đây lại không có cảnh giác cao độ, vậy mà lựa chọn chém giết cướp một ít thái ớt kim tiên. Cho nên tại Bạch Vũ huy động Huyền Minh đại kích xông lên thời điểm những người này tiểu đã hối hận, biết rõ hiện tại tiểu là mở miệng cầu xin tha thứ cũng đã chậm, vì vậy tiểu kiên trì thúc dục năng lượng pháo, trong khoảng khắc thì có trên trăm quả đạn năng lượng đối với Bạch Vũ oanh kích qua đi. Theo sát phía sau đúng là ba tòa sát phạt đại trận tung bay đi ra ngoài, còn có hơn vạn tên đội cảm tử gầm rú lấy thúc dục chiến xa đi phía trước chiến áp. Đã như vậy vậy thì liều chết một trận chiến a, nói không chừng còn tài giỏi mất đối phương đâu rồi, nếu thật có thể tiêu diệt một gã thái ớt kim tiên, như vậy lúc này đây thu hoạch có thể to lắm. Bất quá sự thật chứng minh, bất hủ kim tiên cùng thái ớt kim tiên chi ở giữa chênh lệch dưới tình huống bình thường là không thể vượt qua, chỉ thấy Bạch Vũ huy động Huyền Minh đại kích, đem xông lên đạn năng lượng toàn bộ quét phi, sau đó vài tòa phiêu bay tới sát phạt đại trận cũng bị xé nát. Đón lấy Huyền Minh đại kích lại lần nữa quét ngang, chiến xa hóa thành mảnh vỡ, thượng diện vạn tên đội cảm tử đều hóa thành huyết vụ. Ha ha ha, quá yếu. Bạch Vũ cười lớn xông về phía trước đi, mặc kệ đối mặt cái gì công kích, chỉ là đơn giản huy động Huyền Minh đại kích, mấy hơi thở, sở hữu tinh không bọn cấp đã bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Một mực trở lại không gian trận bàn bên trên Bạch Vũ còn có chút kích động, bất quá nhìn xem huyền thú bọn hắn khinh bỉ ánh mắt Bạch Vũ hay là hậm hực im tiếng rồi. Ngươi vừa rồi tốc độ quá chậm. Mẫu Hoàng nhàn nhạt nói ra. Rất lâu không có xuất thủ, ngượng tay rồi. Bạch Vũ liếc mắt. Coi như là làm một chuyện tốt ta, tiêu diệt toàn bộ bọn cướp, tạo phúc một phương tinh không. Mẫu Hoàng không ai nói tiếp. Đó là đương nhiên. Vừa nói như vậy Bạch Vũ cũng có chút cao hứng. Bạch Vũ, động thủ, lần này cẩn thận một ít. Một ngày thời gian không đến Trần Phong lại lần nữa nói chuyện, tự chứng kiến trước phương viễn chỗ có chút điểm hào quang lập lòe, dùng Trần Phong bọn người nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra đó là kiếm tu khí tràng. Năm tên kiếm tu à, cũng đều là thần quân cảnh giới, chậc chậc, Bạch Vũ ngươi cũng phải cẩn thận một ít, muốn thì không được tiểu tranh thủ thời gian cầu cứu, ta tới giúp ngươi. Huyền Thu Tại vừa nói. Nói láo, ta thế nhưng mà thái ớt kim tiên, nho nhỏ thần quân phất tay cũng có thể diệt chi. Bạch Vũ khinh thường nói, dẫn theo Huyền Minh đại kích lại lần nữa liền xông ra ngoài. Cái này năm tên kiếm tu rất xa tiểu đã tập trung vào nhóm người mình, hơn nữa ẩn ẩn có sát khí uốn ngưỡng, rất rõ ràng là hướng về phía nhóm người mình đến, bằng không thì vô duyên vô cớ Trần Phong cũng sẽ không lại để cho Bạch Vũ ra tay. Công tử, cái kia vài tên kiếm tu không đơn giản a, chỉ sợ Bạch Vũ ăn thiệt thòi. Chờ Bạch Vũ sau khi rời khỏi Mẫu Hoàng nói ra, ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hắc hắc. Chứng kiến Mẫu Hoàng cùng Trần Phong làm như vậy, Huyền Thú ở một bên nhịn không được cười, đối với Huyền Thú mà nói cao hứng nhất sự tình không ai qua được xem Bạch Vũ chê cười. Thiên biến chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Trần Phong nói ra. Vâng. Huyền Thú biến sắc, có chút không vui nói. Đừng không vui tại, đây chính là tôi luyện cơ hội tốt. Mẫu Hoàng Tại vừa cười nói ra. Vâng. Lúc này thời điểm Bạch Vũ đã cùng đối phương giao thủ, năng lượng cường đại loạn lưu xé rách không gian không ngừng xung đột, đã tạo thành rất nhiều cỡ nhỏ hư không phong bạo. Quả nhiên là như vậy. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lần thứ nhất giao thủ song phương tương xứng, Trần Phong đã biết rõ chính mình trước khi suy đoán là chính xác, xem ra Bạch Vũ tiếp được áp lực hội càng lớn. Ngay từ đầu Bạch Vũ căn bản không có đem đối phương để vào mắt, nghĩ thầm lấy cái này nằm cái kiếm tu xem không tệ, y nguyên ngăn không được công kích của mình, vốn ý định lấy một kích cũng có thể diệt giết đối phương, ai biết mặt đối với công kích của mình, cái kia năm tên kiếm tu vậy mà không có chút nào lui về phía sau, cũng không có sợ hãi, mà là rất nhanh kết thành một phương kiếm trận bạo phát đi ra uy lực chặn công kích của mình không nói, Bạch Vũ càng là ẩn ẩn cảm nhận được. Một tia nguy cơ, lúc này thời điểm Bạch Vũ mới nhớ tới Trần Phong trước khi nói phải cẩn thận sự tình. Hừ. Một kích không có có thành công, Bạch Vũ trong nội tâm một lượt bộ, nhưng rất nhanh lại lại cười. Huy động Huyền Minh đại kích lại lần nữa công kích. Công tử, kiếm của đối phương trận có chút cổ quái a. Mẫu Hoàng chớ nói đạo, là có chút cổ quái, không phải bình thường thuộc tính kiếm trận, mà là mấy người kia giúp nhau tầm đó huyết khí tương liên, mà ngay cả tinh thần đô kết thành một mảnh, lẫn nhau dung hợp, kiếm trận uy lực vẫn còn tiếp theo. Quan trọng nhất là thiên biến vạn hóa, tiêu thật giống một người bình thường, cơ hồ không có nhược điểm cùng lỗ thủng. Ta vừa rồi kế tính toán một cái, Bạch Vũ muốn đánh vỡ kiếm của đối phương trận thi triển đi ra công kích, muốn một lần hành động đánh bay 50 tên thần quân mới. Được, 50 tên lực công kích kinh người kiếm tu, không dễ dàng a. Trần Phong lắc đầu nói ra. Công tử, có muốn hay không ta bên trên đi hỗ trợ? Huyền thú vội vàng nói, chứng kiến Bạch Vũ đấu được kịch liệt, huyền thú có chút tâm ngứa. Ngươi chiến trường tại đâu đó? Trần Phong thò tay đối với phương xa một chỉ, một nhún kim quang nổ tung, trực tiếp quanh mở một đầu không gian thông đạo, xuyên thấu qua thông đạo có thể chứng kiến một đám hình thù kỳ quái tinh không dị thú, có mấy cái dị thú thân hình rất lớn, di động tầm đó không ngừng nát bấy lấy từng khỏa tinh thần, xem rất cuồng dã rất hung tàn, nhưng là huyền thú lại mạnh mà vọt vào không gian thông đạo, tận lực bồi tiếp một hồi hỗn loạn chém giết. Những dị thú này vẫn còn sổ năm ánh sáng bên ngoài, lại để cho huyền thú xuất động, coi như là để tiền thành quả ta. Bất quá bởi như vậy chúng ta tốc độ tiểu chậm lại, truy binh phía sau cũng không đơn giản, nói không chừng có thể đuổi theo. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó nhìn về phía Bạch Vũ chỗ chiến trường, lúc này thời điểm song phương tranh đấu càng thêm kịch liệt, kiếm khí tung hành, huyền minh đại kích tản mát ra nồng đậm huyền minh chi lực, làm cho toàn bộ chiến trường đều trở nên càng thêm âm trầm cùng hỗn loạn. Xem ra Bạch Vũ là làm không được rồi. Trần Phong lắc đầu nói ra, cũng không thể trì hoãn thời gian quá dài, vì vậy thương ứng biến mất tại không gian trận bàn bên trên. Bạch Vũ trong nội tâm đã sớm sốt ruột rồi, trước khi khoác lác đã nói ra rồi, nhưng bây giờ một mực giải quyết không hết đối phương, thậm chí đều không có chiếm cứ thượng phong, cái này năm tên kiếm tu cũng thật sự là cổ quái, cấu tạo đi ra pháp trận mặc cho chính mình thi triển công kích mãnh liệt đều không thể đánh nát. Mất mặt ta, vậy mà đánh không lại vài tên thần quân, cái này cũng bị cười nhạo. Bạch Vũ nghĩ như vậy, sau đó tiểu chứng kiến một đôi bén nhọn móng vuốt sắc bén vạch tìm tòi không gian bỗng nhiên đối với trong đó một gã kiếm tu chụp tới. Bạch Vũ cũng biết là thương ứng xuất thủ, thở dài một tiếng, sau đó toàn lực huy động huyền minh đại kích quét ngang đi ra ngoài. Oanh! Bạch Vũ một kích toàn lực làm cho kiếm trận lắc lư, sau đó thương ứng thừa cơ ra tay, chỉ là thoáng một phát đã bắt chết một người, bởi như vậy đại trận uy lực lập tức giảm bớt. Phúc. Thương ứng tốc độ cực nhanh, ngay sau đó lại chảo chết một người, lúc này thời điểm Bạch Vũ công kích cũng đã đến, huyền minh đại kích quét qua, còn lại ba gã kiếm tu đồng thời hóa thành huyết vụ, liền thân hồn đều không có chạy đi, chết không thể lại chết rồi. Hừ. Trước khi trải qua gian khổ tranh đấu đều không có đạt hiệu quả, nhưng bây giờ một lần hành động chém giết đối phương, làm cho Bạch Vũ không có đổ sát về sau tin tức. Không cần phải gấp gáp, muốn chiến đấu đằng sau còn có, chỉ sợ ngươi không chịu được nổi. Thương ứng nhàn nhạt nói ra. Oanh. Trần Phong rối ngón một điểm, lại lần nữa oanh mở một đầu không gian thông đạo, tại phía xa mấy vạn năm ánh sáng mấy chiếc chiến thuyền xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Công tử, là cổ tinh nhất tộc chiến thuyền. Mẫu Hoàng nhìn thoáng qua nói ra. Tiêu diệt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vì vậy Thương ứng cùng Bạch Vũ tiến nhập trong thông đạo. Truy binh một mực tại kéo khoảng cách gần, không lay động thoát những người này ta tiểu không cách nào độ kiếp, thật là có chút phiền toái. Trần Phong nhàn nhạt nói ra muốn bố trí một ít bẫy dập ngăn trở thoáng một phát đối phương, ai ngờ đạo nhất đoàn hỏa diễm tại bình tĩnh trong không gian nổ tung, đón lấy hỏa thần cầm trong tay chiến mâu đi ra. Chứng kiến hỏa thần về sau Trần Phong cảm giác có chút bất đắc dĩ rồi, nữ nhân này thật sự là quá khó chơi, hiện tại lại không thể vận dụng cựu cực thiên tỏa thần đình, dựa vào mặt khác thủ đoạn căn bản làm không được đối phương. Hơn nữa hỏa thần có thể nhanh như vậy tiểu đuổi theo, bản thân đã nói lên vấn đề. Đạo hữu, ngươi còn có hết hay không rồi? Trần Phong nhịn không được nói ra, đồng thời trường sinh kiếm cũng xuất hiện trong tay, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Có thể, chỉ cần ngươi đem độc giác cho ta, ta lập tức tự đi. Hỏa thần nhàn nhạt nói ra, thân hình nhoáng một cái tiểu đã rơi vào không gian trận bàn bên trên, cường đại khí tức làm cho không gian trận bàn đều lắc lư một cái. Ngươi muốn thật đẹp, hỗn độn độc long là ta được đến, vô duyên vô cớ ta đây vì cái gì cho ngươi, nói sau ngươi bây giờ thế nhưng mà tại trên địa bàn của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã như vậy, ta đây chỉ bằng thực lực đạt được. Hỏa thần cơ cơ trong tay chiến mâu, coi như hết, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, nói sau ngươi nếu dựa vào thực lực, cũng sẽ không đợi đến lúc ta đem hỗn độn độc long lấy đi. Trần Phong không khách khí nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng là ta hiện tại cùng ngươi chiến đấu, ngươi căn bản đi không hết, truy binh phía sau rất nhanh sẽ đuổi theo. Hỏa thần cũng không có tức giận, chỉ là như vậy nói ra, lại cũng không có dẫn đầu phát động công kích. Trần Phong áp chế ra tay đục hoàn, dĩ vãng tiểu là đối mặt trung cấp thái ớt kim tiên Trần Phong đều không có thỏa hiệp qua, không nghĩ tới bây giờ lại gặp được loại tình huống này. Ngươi cân nhắc thế nào? Chứng kiến Trần Phong không nói lời nào, Hỏa thần lại lần nữa huy động, đồng thời tiến lên đi hai bước, trong tay chiến mâu cũng có hỏa hoa lập lòe. Muốn đạt được độc giác là không thể nào, ta có thể cho ngươi hai mảnh lân giáp. Trần Phong lắc đầu. Đã như vậy, ngươi sẽ vì ngươi keo kiệt trả giá thật nhiều rồi. Hỏa thần nhãn trong hiện lên một tia lạnh lùng hào quang, năng lượng trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào, đây là muốn lên tiếng dấu hiệu. Trần Phong, ngươi xem cần phải trợ giúp. Lúc này thời điểm một đạo tràn ngập hấp dẫn thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, Trần Phong cùng Hỏa thần đồng thời lắp bắp kinh hãi, sau đó tiểu chứng kiến một gã mặc váy đen lãnh diễm nữ tu phá vỡ không gian đi ra, so sánh với Hỏa thần lửa nóng ba khí, người này đồng dạng có chút tuyệt thế dung nhan váy đen tu sĩ tắc thì là cao quý lãnh diễm, nhất là lạnh lực băng xương hai mắt xem càng thêm hấp dẫn người đi chinh phục. Thu Ly Thánh Quân, cái này nữ tu đội theo tới, hơn nữa nhìn thực lực tăng nhiều, bất quá thiếu dương cùng thái âm chưa cùng tới sao? Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Trung cấp thái ớt kim tiên, không tốt, người tới rất cường, hơn nữa nhìn cùng Trần Phong là bằng hữu. Hỏa thần mục quang lóe lên một cái, khí tức trên thân mạnh mà thu liễm xuống, bất quá trong tay chiến mâu thượng diện hỏa hoa lập lòe càng thêm lợi hại. Thu Ly đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Trần Phong cười hỏi, trong nội tâm ý niệm trong đầu không ngừng lóe ra, Thu Ly Thánh Quân xuất hiện xem ra đối với chính mình mà nói là chuyện tốt mới lạ. Chúng ta thế nhưng mà đồng bọn, trước khi đã nói muốn đi mảnh không gian này ngọn nguồn nhìn xem, ngươi sao có thể một mình ly khai đấy? Thu Ly Thánh Quân nói xong mặt lạnh lùng bên trên nở một nụ cười, sau đó lại nhìn về phía Hỏa Thần. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Tu vi không tệ, tựa hồ có cổ tinh nhất tộc khí tức, hơn nữa một thân hỏa chi lực tinh thuần hùng hậu, chẳng lẽ ngươi là cổ tinh nhất tộc Hỏa Thần? Ngươi nhận thức ta, ngươi là người nào? Hỏa Thần mãnh liệt nói, lui về sau một bước, theo Thu Ly Thánh Quân cùng Trần Phong giáp công phạm vi đi lui ra ngoài. Ta không biết ngươi, nhưng là ta nghe nói qua danh hào của ngươi, nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên rất cường đại, là khó gặp thiên tài, chờ ngươi tiến vào trung cấp chi cảnh chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, Trần Phong tắc thì là có chút kinh ngạc, bởi vì này một lần Thu Ly Thánh Quân lời nói tựa hồ có chút nhiều. Không dám nhận, người nào không biết chín đồng nhất tộc Thu Ly Thánh Quân mới là trăm triệu năm khó gặp tu luyện thiên tài, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, ngược lại thật sự là xảo, không biết Thu Ly đạo hữu đến chúng ta cổ tinh nhất tộc địa bàn có cái gì chuyện quan trọng. Hỏa Thần lạnh lùng nói ra, trên mặt lộ ra một tia địch ý.